Chương 44, kiếm khí đến, ai không thể giết. Lưu phủ bên trong một đám giang hồ hắn đang bàn luận Nhạc Dương đáng sợ. Mà song phương giao chiến, lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không lo được hắn. Mắt thấy phe mình đệ tử đang không ngừng chết đi, dù cho biết rõ Nhạc Dương thực lực cực cường, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt nghẹn lên. Hôm nay nếu như có thể giết Nhạc Dương, hoặc là đem đối phương đánh bại, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Phái Tung Sơn mặt mũi gặp bảo vệ, như cũng sẽ là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, thậm chí còn gặp bởi vì diệt Nhạc Dương cái này cao thủ tuyệt đỉnh uy phong mà làm cho môn phái uy nghiêm càng thêm mấy phần. Nhưng nếu là liền như thế ảo não rút đi, cái kia phái Tung Sơn nát phải gặp uy nghiêm quét rác, Ngũ Nhạc minh chủ địa vị, tất nhiên gặp khó giữ được. Sư huynh, cái kia Nhạc Dương liên tiếp giết ta mấy chục tên đệ tử, nội lực tiêu hao tất nhiên không nhỏ, hôm nay coi như là không thể đánh chết người này, cũng nhất định phải đem trọng thương, vì là trưởng môn sư huynh đón lấy ra tay đặt xuống ưu thế. Phí Bân bưng cánh tay, thấp giọng nói. Đinh Miễn gật đầu, này Nhạc Dương, luận nội lực, rất khả năng đã đạt đến hậu thiên đỉnh cao võ giả tu vi, ta đã phái người thông báo trưởng môn sư huynh, hôm nay chưa trừ diệt hắn, tương lai ta phái Tung Sơn chắc chắn hủy tại người này trong tay. Tiên Hạc Thủ Lục bách mặt lộ vẻ dữ tợn, nói: "Luận nội lực, chúng ta tự nhiên là không sánh bằng cái kia Nhạc Dương. Nhưng liệu mạng tranh đấu, không chỉ có riêng chỉ là so đấu nội lực thâm hậu, xem chính là chiêu thức, là phối hợp, chúng ta ba người hợp kích, không hẳn không có giết đến cơ hội của hắn." Dứt tiếng, ba người này trong bóng tối hướng về Nhạc Dương phương hướng lặng lẽ tới gần, rất hiển nhiên là chuẩn bị thừa dịp Nhạc Dương đánh chết phái Tung Sơn đệ tử lỗ hổng, triển khai đánh lén. Ầm. Ngay ở Nhạc Dương từ phòng khách ở ngoài đại sát tứ phương lúc, một bóng người từ một gian phòng bên trong chuẩn ra, tốc độ đáng sợ thậm chí gây nên một trận cuồng phong, ngay lập tức chính là một đạo cuồng bạo kinh khí, mang theo lớn lao trường lực, hướng về phía sau hắn vô tới. Nhạc Dương nhất thời cảm thấy, tại đây cuồng bạo trường lực dưới, cả người hắn tốc độ đều chịu đến một chút hạn chế, tựa hồ có người nâng một vị cự tháp, phải đem hắn một lần chấn áp ở tháp dưới. Tháp tháp thủ, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, Nhạc Dương không có do dự chút nào, thậm chí ngay cả thân hình đều không có chuyển động, trường kiếm trong tay cực kỳ quỷ dị mà quay người về phía sau đâm tới, cái kia hiện ra sâm lạnh lẽo mang mũi kiếm, lúc này càng là mơ hồ có khói tím mịt mờ lấp loé, rất hiển nhiên, này một kiếm, hắn ở thuần dương kiếm trên bám vào cực cường nội lực. Vành! Bàng bạc trường lực đánh ở mũi kiếm nơi, ngay lập tức, một vệt máu đỏ tươi nhiễm phải ở trường kiếm trên, sau một khắc, cái kia phía sau đánh lén tháp thủ Đinh Miễn Bưng bị đâm xuyên bàn tay cấp tốc lùi về sau, muốn kéo dài cùng Nhạc Dương trong lúc đó khoảng cách. Nhưng thân hình của hắn vừa mới lùi về sau mấy mét, vẫn không có thể triệt để thoát ly chiến trường, ngay lập tức, một đạo hóng ánh đến làm hắn không mở mắt nổi kiếm khí màu tím, dường như trời giáng thần phạt, mang theo huy hoàng đại khí, mang theo lạnh lẽo âm trầm sắc bén khí tức, phút chốc một tiếng, liền từ trên người hắn chợt lóe lên. Ê! Đinh Miễn mở mịt giơ tay sờ sờ mi tâm, tựa hồ là muốn mở miệng nói cái gì, nhưng chỉ có thể ạch ạch phát sinh khàn giọng thanh, trong con ngươi ánh mắt đã bắt đầu rồi tán loạn. Vành! Sau một khắc, ở không ít người sợ hãi trong ánh mắt, Đinh Miễn cái kia mập mạp thân hình cao lớn, từ mi tâm ngay chính giữa nơi, từ trên xuống dưới, bắt đầu xuất hiện một đạo thẳng tắp vết máu, lan tràn đến hạ bộ. Xẹt xẹt. Kiếm khí xé rách thân thể người âm thanh bỗng nhiên vang lên, Đinh Miễn thân thể trực tiếp phân liệt thành hai nửa, mới vừa luồng kiếm khí màu tím kia, thình lình đem cả người phách làm hai nửa. Không nhiều không ít, bất thiên bất ỷ, khoảng chừng trái phải cân đối, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai nửa. Thậm chí liền ngay cả Đinh Miễn Ngưu Tử cũng là như thế, khoảng chừng trái phải cân đối, có thể gọi hoàn mỹ. Đối với này một kiếm, Nhạc Dương biểu thị thỏa mãn, kiếm khí oai sắc thực tuyệt vời, đối với những người gần người tới nói, kiếm khí sự khủng bố, quả thực không thể chống đối. Đinh Sư Minh, Phí Bân cùng Lục Bách phát sinh thê thảm tiếng gào thét, nhưng hai người nhưng không một người còn dám tiến lên, mà là thân hình cấp tốc lùi về sau, kéo dài cùng Nhạc Dương khoảng cách. Đối mặt một cái có thể phát ra kiếm khí tồn tại, cùng đối phương gần người, vậy thì là ở nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Kiếm khí, đây là kiếm khí. Lưu phủ bên trong đại sảnh, có tiền bối cao thủ phát sinh tiếng kinh hô. Trước ở hồi nhạn lâu bên trong, Nhạc Dương chém giết Điền Bá Quang lúc, từng sử dụng tới kiếm khí. Nhưng khi đó dù sao người vây xem ít, rất nhiều người ở từ người khác trong miệng nghe nói lúc cũng không phản đối, căn bản không tin tưởng một cái 16 tuổi thiếu niên lang có thể sử dụng tới võ lâm nhân sĩ suốt đời theo đuổi kiếm khí. Kiếm khí, đối với thế gian phần lớn người giang hồ tới nói, vậy thì là đồ vật trong truyền thuyết, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, dù cho là nghe người ta nói tới đến, đều cảm giác thấy hơi hư vọng. Đó là kiếm đạo cao thủ, tài năng xuất chúng lúc vừa mới có thể triển khai thủ đoạn. Cái kia đã không thể xem như là võ kỹ, đã ở hướng về trong truyền thuyết kiếm tiên áp sát. Mà ngày hôm nay, loại này trong truyền thuyết kiếm khí, tái hiện giang hồ, sản sinh chấn động, quả thực làm người khó có thể tin tưởng. Loại kia kinh sợ cảm giác sợ hãi, quả thực làm cho ở đây gần nghìn người đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Một kiếm ra, kiếm khí tàn phá, nơi đi qua nơi, không có gì không chém, ngẫm lại loại kia tình hình, dù cho là thiếu lâm, võ đang người, lúc này cũng là trong lòng phát lạnh. Bởi vì liền ngay cả bọn họ, dù cho tự tin khinh công thân pháp cực cường, nhưng đối mặt cái kia chớp mắt đã tới kiếm khí, cũng là không chút nào nằm có thể né tránh. Cái kia, quả thực chính là không phải sức người có thể chống đỡ. Mà lúc này, Nhạc Linh San rất là tự đắc lên tiếng nói, ngươi xem, ta trước đã nói, các ngươi nếu như có thể ngăn trở anh ta một kiếm, cũng có thể giống như Đông Phương Bất Bại có tư cách với hắn cùng nhau ăn cơm yêu. Lần này, không người còn dám phát sinh tiếng cười nhạo. Trước Nhạc Linh San nói như thế lúc, mọi người còn cảm thấy phải là người trẻ tuổi ở hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, khoác lác phê đều thổi không tới thích hợp đốt, căn bản là không có cách khiến người tin phục. Nhưng hiện tại, ai cũng sẽ không lại cho rằng như thế. Người ta không phải ở tuổi, người ta là thật châu bò. Cùng tên áp chế. Đang lúc này, Lưu phủ ngoài đại viện lại lần nữa có tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Lưu phủ sân trên, chỉ một thoáng dâng lên không ít thân mặc áo giáp cung tiễn thủ, từng cái dương cung nhắm vào, nhắm ngay Nhạc Dương. Ha ha, là trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh viện quân đến. Nghe được ngoài sân truyền đến tiếng giống giận dữ, Lục Bách cùng Phí Bân hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, từng cái vui mừng khôn xiết, có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Viện quân đến, hai người bọn họ này cái mạng nhỏ, cuối cùng cũng coi như có thể bảo vệ. Xèo, xèo, xèo. Hơn trăm đạo mũi tên bắn mạnh mà đến, đem Nhạc Dương bao phủ ở mưa tên bên trong. Do võ giả Dương cũng bắn ra mũi tên, không chỉ có tinh chuẩn, hơn nữa mỗi người sức mạnh rất lớn, bị mưa tên bao phủ, coi như nội lực sâu hơn dày người, mấy đợt mưa tên đã kích sau, cũng đến tiêu hao hết nội lực chờ chết. Mà mọi người ở đây quan sát chiến trường, chờ đợi Nhạc Dương nên làm gì phá cục lúc, nhưng thấy trường kiếm trong tay của hắn, ánh kiếm lấp lóe, dường như trên không trung vẽ ra một vòng tròn. Phá tiên thức. Thanh âm nhàn nhạt, ở lưu phủ trong đại viện chậm rãi vang lên. Chương 45, như bẻ cánh khô, không thể cản phá. Phá tiên thức. Ở Nhạc Dương bình thản lên tiếng trong ngay mắt, trường kiếm trong tay của hắn, giống như một dòng nước, ở giữa không trung hóa thành một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh ánh kiếm, chỉ một thoáng, đem phóng tới mũi tên, hết mức che ở bên ngoài. Phá. Tiếng quát khẽ vang lên, sau một khắc, bị ánh kiếm cản trở mũi tên, trong khoảnh khắc, bay ngược mà quay về, hướng về khi đến phương hướng bắn tới. A a a. Tiếng kêu thảm thiết ở tường viện trên liên tiếp, có thể nhìn thấy, có không ít phái Tung Sơn đệ tử, dù cho là ăn mặc áo giáp, nhưng vẫn bị bắn ngược mà quay về mũi tên đâm thủng lồng ngực, từ trên đầu tường hạ rơi xuống. T. Trong sân, không ít quan sát giang hồ nhân sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt ngăn cản hơn trăm đạo mũi tên, hơn nữa những người bắn ngược mà quay về mũi tên, so với phái Tung Sơn đệ tử bắn ra lúc sức mạnh còn muốn lớn hơn mấy lần, này Nhạc Dương nội lực, đến tột cùng cường đến trình độ nào? Hắn kiếm pháp này. Võ Đang trưởng lao sắc mặt phút chốc biến đổi, sau đó thấp giọng nói, mượn lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân, hắn kiếm pháp này bên trong, lại vẫn hòa vào ta Võ Đang Thái Cực quyền pháp nguyên lý, này đến tột cùng là một môn cái gì kiếm pháp? Không chỉ có là hắn, rất nhiều giang hồ tiền bối đều mờ mịt. Bọn họ sống hơn nửa đời người, tự nhận là cũng là người từng trải, nhưng lợi hại như vậy mà lại gần như không hề kẽ hở kiếm pháp, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Quỷ dị, ác liệt, mạnh mẽ, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không chê vào đâu được, phối hợp với Tử Hà thần công nội lực thâm hậu, thế gian này ai có thể địch? Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, Nhạc Dương thân hình bỗng nhiên nhảy lên, vọt thẳng lên tường viện, ở nơi đó còn có một chút Tung Sơn đệ tử may mắn còn sống. Phốc, phốc, phốc. Kiếm như du long, Nhạc Dương nơi đi qua nơi, may mắn tiếp tục sống sót hơn 10 người Tung Sơn đệ tử từng cái ngã nhào xuống đất, bị hắn nhanh như tia chớp đánh chết, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhạc Linh San lúc này cũng là rút kiếm ra tay, thân hình loáng một cái, trực tiếp nhảy lên nóc nhà, ở nơi đó, chính có một ít phái Tung Sơn đệ tử ẩn nút mặt trên, tùy thời đánh lén. Tịch Ta kiếm pháp triển khai ra, thời khắc này nàng, cả người khí chất đại biến, trở nên âm lãnh rất nhiều, dường như qua lại dưới ánh mặt trời bóng tối, làm người không rét mà run. Thanh Cựu cực dễ học cấp tốc kiếm pháp, Tịch Ta kiếm pháp ở Nhạc Linh San cái này nhất lưu võ giả trong tay, quả thực chính là giết chóc thần kỹ, dùng người vây xem ánh mắt đến xem, vậy thì là nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Tịch Ta kiếm pháp phối hợp vô ảnh huyễn cước thân pháp, triển khai ra sau, giết người quả thực như thái rau, giết chóc tốc độ, quả thực khiến người tê cả da đầu. Không thẹn là hai huynh muội, không có một cái là người hiền lành. Định Giật sư thái niệm một thanh Phật hiệu, ai có thể nghĩ tới, trước còn cùng mình chuyện trò vui vẻ, bị nàng cho rằng vãn bối tiểu cô nương, lắc mình biến hóa, dĩ nhiên hóa thành nuốt sống người ta nữ tu la. Kiếm pháp này, thật quỷ dị. Thiếu Lâm La Hán viện thủ tọa cho mày, nếu nói là Nhạc Dương kiếm pháp cho hắn cảm giác là mạnh, mạnh đến không chê vào đâu được, như vậy Nhạc Linh San kiếm pháp chính là quỷ dị, cực hạn quỷ dị. Khó có thể dự đoán, vượt qua lẽ thường nhận thức, đối phương xuất kiếm tốc độ cùng với góc độ, căn bản làm người nhìn không thấu khó lòng phòng bị. Rõ ràng xem ra là một kiếm chém ra, kết quả gần người lúc, nhưng thành hưu dưới đâm nghiêng mà đến, trực tiếp đâm thủng lồng ngực, loại này quỷ dị kiếm pháp, làm người làm sao phòng thủ. Kiếm pháp quỷ dị, phối hợp với cái kia nhanh đến mức cực hạn xuất kiếm tốc độ, làm cho người ta một loại tê cả da đầu căn bản là không có cách phòng ngự cảm giác. Xì xì xì. Trường kiếm cắt chém máu thịt âm thanh liên tiếp, chờ Nhạc Linh San trên người màu vàng nhạt quần dài đã nhiễm phải không ít vết máu, bên cạnh lại không có bất luận cái gì phái Tung Sơn đệ tử lúc, Nhạc Dương cau mày liếc nàng một ánh mắt. Linh San, ngươi mà lui ra, còn lại ta đến. Ồ. Nhạc Linh San ngoan ngoãn mà gật đầu, từ trong lồng ngực móc ra mấy viên bé nhỏ phi đao, tiện tay vung một cái, đem xa xa vài tên muốn lùi về sau Tung Sơn đệ tử giết chết. Sau đó, nàng vỗ tay một cái vui vẻ nói, "Ca ca, Lâu La đã thanh lý xong xuôi, có việc nhớ tới bắt chuyện ta a." Đang khi nói chuyện, nàng trường kiếm trở vào bao, đi tới Định Giật sư thái trước người. Nhìn vẻ mặt kiêng kỵ sư thái, còn có cái kia không ngừng nuốt nước miếng Nghi Lâm sư muội, Linh San hơi ngượng ngùng mà cười cợt. "Để sư thái cười chê rồi, thực ta trước đây cũng không dám sát sinh." "Ta tin ngươi cái quỷ." Định Giật sư thái trợn mắt kinh bị, xem ngươi vừa nãy giết người lúc cái kia thông thạo thủ pháp, cùng với hờ hững tự nhiên vẻ mặt, dưới tay không cái mấy trăm cái nhân mạng có thể luyện đi ra. Nhạc sư huynh cũng thật là bồi dưỡng được hai cái yêu nghiệt giống như thiên tiêu a. Sư thái cảm khái nói, cũng còn tốt. Nhạc Linh San nụ cười đáng yêu, lúc này từ lâu không có vừa nãy giết người lúc cái kia cố tàn nhẫn sức lực, phụ thân ta thực không thế nào gặp dạy đồ đệ. Định Giật sư thái không tiếp tục nói nữa, chỉ làm đối phương là ở khiêm tốn. Nhưng chỉ có một bên trầm mặc không nói lệnh hồ xung biết, Linh San sư muội không có nói láo, chính mình vị kia trưởng môn sư phụ thực thật sự không am hiểu dạy đồ đệ. Nhạc Dương hai huynh muội có thể có này thực lực, càng to lớn hơn nguyên nhân, vẫn là ở chỗ hai người tập võ thiên phú quá cao. Càng là Nhạc Dương sư đệ, nói là trăm năm khó gặp kỳ tài luyện võ, đều không quá đáng. Đương nhiên, này bên trong cũng có Nhạc sư đệ có thể tu luyện Tử Hà thần công, mà hắn cái này đại sư huynh không có tư cách tu luyện duyên cớ. Đối với này, trong lòng hắn mặc dù có chút ước ao, nhưng cũng không có cái gì lời oán hận, trái lại cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Tử Hà thần công chính là phái Hoa Sơn trấn phái công pháp, chỉ có trưởng môn có thể tu luyện, hắn mặc dù là đại sư huynh, nhưng rất hiển nhiên, đời kế tiếp trưởng môn tất nhiên là Nhạc Dương sư đệ. Nhạc Dương sư đệ tu luyện môn công pháp này, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Không thể không nói, Lệnh Hồ Sung mặc dù là cái lãng tử, lang thang quen rồi, cũng thiếu hụt ý thức trách nhiệm, nhưng tại tâm tính phương diện, ngược lại cũng hào hiệp. Người sống cả đời, tiêu giao khoái hoạt là được, không là của hắn, hắn cũng từ không bắt buộc. Người này kiếm pháp đã thông thần, đừng ở trong sân cùng hắn tranh đấu, tiến vào nhà kề, nơi đó diện tích chật hẹp, thương pháp của hắn không triển khai được. Lưu phủ ở ngoài, một đạo lâu dài âm thanh truyền đến, ẩn dấu ở không biết khu vực Tạ Lãnh Thiền, chậm chạp không hề lộ diện, mà là lên tiếng, mệnh lệnh phái Tung Sơn người đi cùng Nhạc Dương liều mạng. Rất hiển nhiên, đang nhìn đến Nhạc Dương đáng sợ kia kiếm pháp sau, Tạ Lãnh Thiền trong lòng cũng là không có thắng lợi nắm, mà là muốn dựa vào xa luân chiến, hao hết Nhạc Dương nội lực, sau đó cuối cùng do hắn đến triển khai một đòn phải giết, kết thúc chiến đấu. Tạ Lãnh Thiền mệnh lệnh một hồi đạt, Lục Bách cùng Phí Bân hai người từng cái xoay người, vọt vào lưu phủ chính sảnh cái khác một chỗ trong thiên điện, muốn dựa vào bên trong gian phòng địa hình phức tạp, hạn chế Nhạc Dương kiếm pháp triển khai. Lan ra đây. Nhạc Dương thấy thế, vẫn chưa nhảy vào đi vào, mà là trường thương run lên, sau đó bỗng nhiên một chém, huy hoàng kiếm khí, mang theo sắc bén chói tai sắc bén tiếng hú, trong nháy mắt chém ở căn phòng kia trên cây cột. Ầm. Gỗ rắn kiến tạo thừa trọng cây cột, ở kiếm khí cắt chém bên dưới, phản phất dây như thế ầm ầm gãy vỡ, gỗ vụn bắn bay, vụn gỗ tung bay. Ngay lập tức, Nhạc Dương trường kiếm trong tay không một chút nào ngừng nghỉ, lại một lần nữa chém ra kiếm khí, tử khí mịt mờ, kiếm khí như rồng. Lần này, nhà kề phía ngoài cùng cái kia vách tường ầm ầm chết sụp, tùy theo mà đến, là toàn bộ nhà kề bắt đầu chấn động kịch liệt, đá vụn bắn bay, bùn đất tung bay, liền mang theo toàn bộ nhà kề triệt để cũng sụp xuống. Thời khắc này, Nhạc Dương lần thứ nhất hướng về giang hồ nhân sĩ biểu diễn cái gì gọi là không thể cản phá, cái gì gọi là như bẻ cánh khô. Kiếm khí như rồng, kiếm đạo thông thần cường giả, càng khủng bố như vậy. Chương 46, tương lai mấy chục năm, là Nhạc Dương thời đại. Thiên điện sụp xuống, đầy trời mảnh vụn bên trong, Nhạc Dương cầm súng mà đứng, trường kiếm tỏa ra màu tím ánh huỳnh quang, phối hợp hắn cái kia đầu đầy tung bay tóc dài, thực sự có loại kiếm tiên lâm thế cảm giác. Ở đây giang hồ nhân sĩ hoàn toàn ngơ ngác, liên tiếp lui về phía sau, chỉ lo cách đến gần rồi sẽ bị Nhạc Dương tiện tay một kiếm đâm chết. Xèo. Đang lúc này, cái kia đầy trời bụi bặm bên trong, một đạo màu bạc hàn mang bắn thủng trời cao, chỉ một thoáng liền tới đến Nhạc Dương trước mặt. Nhạc Dương vẻ mặt lãnh đạm, trong tay thuần dương kiếm cực kỳ quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở cái kia màu bạc hàn mang quỹ tích bay trước, sau đó phút chốc co giật, trực tiếp đem cái kia đạo hàn mang lại lần nữa quật trở lại. Hàn mang kia là một căn ngân châm, chính là tiên hạc thủ Lục Bách cực kỳ am hiểu một loại ám khí, những năm này, chết ở hắn ngân châm bên dưới giang hồ người, không xuống hai tay số lượng. Xì. Ngân châm nhập thể thanh âm vang lên, nương theo mà đến, là một đạo tiếng kêu rên. Lục Bách tựa hồ cũng không nghĩ đến chính mình đánh lén không chỉ có tay trắng trở về, càng bị Nhạc Dương quật trở lại, cái kia màu bạc hàn mang lấy tốc độ nhanh hơn bắn mạnh mà quay về, đánh chúng rồi đang chuẩn bị từ đá vụn bên trong lao ra Phí Bân. Cháy mau. Lục Bách không lo được hắn, điên cuồng hướng về lưu phủ ở ngoài chạy thủ mạng. Lần này một trận chiến, phái Tung Sơn đệ tử gần như chết hết, thập tam thái bảo bên trong người mạnh nhất Đinh Miễn tại chỗ bị kiếm khí chém giết, Phí Bân đầu tiên là bị đứt đoạn mất cánh tay, sau đó lại chúng rồi chính mình ngân châm, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Toàn bộ lưu phủ trong đại viện, bây giờ còn tồn tại Tung Sơn đệ tử, trừ hắn ra, càng không có người nào nữa. Lục Bách thân hình gầy gò, được gọi là tiên hạ thủ, một thân khinh công thân pháp thực sự tuyệt vời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên một giẫm mặt đất, thân hình như một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt nhảy lên nóc nhà, sau đó liền muốn trốn khỏi đi ra ngoài. Nhạc Dương hừ lạnh một tiếng, vô ảnh huyễn cước thân pháp bị thôi thúc, cả người ở giữa không trung xẹt qua liên tiếp tàn ảnh, tương tự nhảy lên nóc nhà, mấy tức trong lúc đó, liền đuổi tới đối phương phía sau. Trưởng môn sư huynh cứu ta. Lục Bách tâm thần kinh hoàng, hắn biết rõ bị cái kia Nhạc Dương đuổi theo hậu quả là cái gì, lấy đối phương cái kia thông thần kiếm pháp, mình bị gần người sau, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Xì xì. Trường kiếm xuyên qua thân thể âm thanh từ phía sau vang lên, Lục Bách gian nan túi đầu nhìn lại, nhưng thấy một đạo tỏa ra hào quang màu tím mũi kiếm, đâm thủng hắn hậu tâm, từ lồng ngực nơi xông ra. Trưởng môn sư huynh. Lục Bách vẻ mặt tuyệt vọng, trong miệng vẫn như cũ nói thầm trưởng môn sư huynh, hắn không hiểu, vì sao sư huynh Tạ Lãnh Thiền chậm chạp không thấy ra tay. Đừng hô, từ lúc hắn để cho các ngươi trốn ở bên trong phòng đánh lén lúc, cũng đã đào tẩu. Thanh Cửu đương đại đứng đầu nhất võ giả, Nhạc Dương võ giả năng lực cảm nhận không yếu, truy sát Lục Bách lúc, hắn liền đã thấy Tạ Lãnh Thiền cái kia hầu như biến mất không còn tăm hơi bóng người. Lục Bách vẻ mặt từ từ trở nên mờ mịt, ánh mắt bắt đầu tan rã. Lần này hắn cùng Đinh Miễn sư huynh đệ chờ ba người xuất lĩnh đệ tử đến đây lưu phủ, chính là vì diệt lưu phủ cả nhà, hướng về giang hồ mọi người sĩ tỏ rõ bọn họ phái Tung Sơn mạnh mẽ cùng vô địch. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phái Tung Sơn không chỉ có muốn làm Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, tương lai càng muốn trở thành toàn bộ võ lâm minh chủ. Nhưng ai biết nửa đường đụng với Nhạc Dương tên yêu nghiệt này, võ công cao đến biến thái trình độ, trực tiếp quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Lần này trang bị không được ngược lại bị thảo, phòng trường ngày sau phái Tung Sơn thắng ngày, muốn khổ sở. Phái Tung Sơn muốn xong xuôi. Cuối cùng nhỉ non một tiếng, Lục Bách trong ánh mắt lại không một tia ánh sáng, nghèo đầu, thân thể liền phụ phù một tiếng, từ trên nóc nhà rơi xuống đến trên đất, bắn lên một chỗ bụi bặm. Run lên kiếm vết máu trên người, Nhạc Dương bay người mà xuống, ở Lục Bách quần áo trên xoa xoa kiếm, sau đó hắn khẽ thở ra một hơi, chậm rãi đem thuần dương kiếm trở vào bao. Lần này một trận chiến, giết chóc hơn trăm người, hơn nữa còn đều là phái Tung Sơn bên trong đệ tử tinh anh, thậm chí hắn còn liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí, nếu không có Tử Hà thần công hồi khí tốc độ cực nhanh, bình thường hậu thiên đỉnh cao võ giả e sợ đều không chống đỡ nổi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là cảm giác trong lòng có chút hệ hoại, hậu thiên đỉnh cao tu vi, triển khai kiếm khí, tiêu hao vẫn là quá lớn. không vào trong truyền thuyết tiên tiên cảnh giới, kiếm khí bực này đại sát khí, sau đó có thể không triển khai, vẫn là không muốn dùng tốt. Hít sâu mấy hơi thở, đem nội tức điều tiết xong xuôi sau, Nhạc Dương quay người trở lại Lưu phủ. Nhìn thấy Nhạc Dương người sát thần này lại lần nữa đi vào, mọi người không khỏi theo bản năng lùi về sau, liền ngay cả trước cùng hắn còn chuyện trò vui vẻ Thiên Môn đạo nhân, giờ khắc này cũng là đầy mặt vẻ kính sợ. Phái Tung Sơn hơn trăm đệ tử, thậm chí còn có thập tam thái bảo bên trong xếp hạng cao đinh miễn mọi người, nhưng ngay cả như vậy, vẫn bị Nhạc Dương giết sạch sành sanh. Này Nhạc Dương võ công mạnh, quả thực làm người nghe kinh hãi. Thiên Môn đạo nhân thậm chí cảm thấy thôi, này Nhạc Dương nếu là nổi cơn đi lên, này Lưu phủ bên trong gần nghìn giang hồ hán, e sợ đều có thể bị hắn cho giết tuyệt. Để chư vị cười chê rồi. Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, nhìn về phía mọi người, nói, chỉ tiếc Tạ Lanh Thiên chạy, bằng không hắn nếu là ở đây, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng coi như là người đủ, vừa vặn đàm luận một hồi một lần nữa tuyển cử minh chủ công việc. Định Giật sư thái cười có chút miễn cưỡng, nói, Nhạc Hiền chất võ công siêu phàm, phẩm hạnh cao thượng, bần ni để cử phái Hoa Sơn tiếp nhận phái Tung Sơn, trở thành tân minh chủ, không biết chư vị ý như thế nào. Luận giữa các môn phái quan hệ, phái Hằng Sơn cùng phái Hoa Sơn trong lúc đó càng thêm thân mật, bây giờ Nhạc Dương càng là biểu hiện ra độc bộ giang hồ đáng sợ võ công, ở phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn trong lúc đó hai tuyển một, Định Giật sư thái tự nhiên biết nên tuyển cái nào một bên. Lần này một trận chiến, phái Tung Sơn lần này đến đây đệ tử gần như toàn quân diệt, liền ngay cả trưởng môn Tạ Lãnh Thiền đều sợ đến trực tiếp đào tẩu, lúc này không nữa đứng thành hàng, càng chờ khi nào. Định Giật sư thái vừa nói như thế, phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân cũng là gật đầu liên tục. Minh chủ tuyển cử việc chính là đại sự, nhưng ta phái Thái Sơn vẫn là tán thành đề nghị của Định Giật sư thái. Không bằng như vậy đi, chúng ta chọn lựa cái thời gian, Ngũ Nhạc kiếm phái tụ hội thủ, bầu cử lại minh chủ, làm sao? Phái Hành Sơn trưởng môn Mạc đại tiên sinh, đây là cái hầu như không bao nhiêu tồn tại cảm nhân vật, vẫn không làm thế nào thanh. Nhưng lúc này, hắn cũng là đứng dậy, gật đầu biểu thị đồng ý. Bây giờ phái Hoa Sơn, dù là ai đều hiểu, ra cái kiếm đạo thông thần Nhạc Dương sau, tương lai mấy chục năm, toàn bộ giang hồ chắc chắn lấy Hoa Sơn làm đầu. Dù cho là Võ Đăng và Thiếu Lâm, tại đây nhất thời đại, cũng tuyệt đối muốn xem Nhạc Dương sắc mặt làm việc. Lấy sức lực của một người, ép tới toàn bộ người trong giang hồ cũng không dám trêu chọc, trước đây chỉ có Đông Phương Bất Bại một người, mà bây giờ, lại nhiều cái Hoa Sơn Nhạc Dương. Mắt thấy mọi người như vậy trên đạo, Nhạc Dương nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa. Nếu chư vị tiền bối không có ý kiến, vậy không bằng liền định ở tháng sau mùng một đi, đến lúc đó mong rằng chư vị thường quang, đến Hoa Sơn tụ tập. Thiên Môn đạo nhân vội vã tỏ thái độ, hiền chất tiên tâm, ta phái Thái Sơn, tuyệt đối đến đúng giờ. Đầu tháng sau một, ta phái Hành Sơn, cũng tất nhiên sẽ không thất ước. Hành Sơn trưởng môn Mạc đại tiên sinh cũng gật đầu mở miệng. Cho tới Định Giật sư thái, càng là cười nói, ngày mai ta liền khởi hành đi Hoa Sơn, đã sớm muốn bái phòng phụ thân ngươi, vừa vặn dựa vào cơ hội lần này, cùng cha mẹ ngươi thật sung vậy. Chương 47, ta như phải đi, ngươi cảm thấy đến thế gian này ai có thể lưu được? Giang ba câu, Ngũ Nhạc kiếm phái tân minh chủ, liền có kết quả. Một đám giang hồ nhân sĩ rõ ràng, sau đó không lâu, trong võ lâm này, một vị người đứng đầu đại phái, liền muốn quật khởi. Hay là gốc gác còn không sánh được Võ Đang Thiếu Lâm, nhưng nói riêng về cao thủ đỉnh cao nhất, ngoại trừ Ma giáo Đông Phương Bất Bại ở ngoài, phái Hoa Sơn, e sợ thật sự muốn uy thế toàn bộ giang hồ. Cái kia, Nhạc Hiền Chất, ngươi xem, Lưu Tam gia này rửa tay chậu vàng, có hay không còn muốn tiếp tục nữa? Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, vốn là thuộc về cá nhân việc tư, nhưng trải qua trước phái Tung Sơn một phen chất vấn, đã có thể xác định, người này cùng Ma giáo Khúc Dương xác thực quan hệ không ít. Quan hệ thậm chí tốt đến mức có thể nắm người cả nhà tính mạng vì là người bảo đảm trình độ. Này không phải là cái gì việc nhỏ. Phải biết ở đây mấy trăm người bên trong, đa số cùng Ma giáo có cừu hận, coi như không còn phái Tung Sơn ngăn cản, Lưu Chính Phong muốn thuận lợi rửa tay, e sợ cũng khó khăn. Không có Nhạc Dương này tôn đại thần gật đầu nhận lời, coi như Lưu Chính Phong tự mình rửa tay, cũng không có người sẽ cho rằng hắn đã thoái ẩn giang hồ. Lưu Tam gia muốn thoái ẩn giang hồ, vì là chính là không muốn lại tiếp tục dính líu trong chốn giang hồ sự, miễn cho ở chính ma hai đạo làm khó dễ, đúng không? Nhạc Dương mở miệng, nhìn về phía Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong liền vội vàng gật đầu, nói, trong lòng ta quả thật là như thế nghĩ tới, vì lẽ đó dùng tiền mua cái tham tướng chức quan, chính là nghị triệt để cùng giang hồ cắt đứt liên hệ. Nhưng đáng tiếc, vẫn bị Tạ Lãnh Thiền phát hiện đầu mối. Ngươi muốn rửa tay chậu vàng thoái ẩn giang hồ, cũng có thể, nhưng không phải ở hôm nay. Lưu Chính Phong một mặt bi thương, nói, Nhạc Hiền Chất cũng phải ta giết Khúc Dương mới có thể dừng tay. Ta Nhạc Dương làm việc, tự có một bộ chuẩn tắc. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi nguyện làm Khúc Dương đánh bạc toàn gia tính mạng, như vậy Khúc Dương vì ngươi, lại có thể làm tới trình độ nào? Hai người chúng ta, chính là thời khắc sống còn giao tình, hắn kiên quyết sẽ không phụ ta. Lưu Chính Phong nói rất tự tin. Nói thật, đối với loại này tràn đầy bạn gây tình, Nhạc Dương vẫn là cảm giác thấy hơi không thích ứng, trong lòng đều là có chút cách hứng. Ngươi muốn rửa tay chậu vàng thoái ẩn giang hồ, cái kia liền lùi đi. Nhưng có một chút, vậy thì là Khúc Dương cũng đến ở cùng một ngày theo rửa tay chậu vàng, cũng không thể ta Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ thoái ẩn, hắn Ma giáo trưởng lão còn tiếp tục ở trong chốn giang hồ nhảy nhót chứ? Thiên Môn đạo nhân nghe vậy, lập tức phụ hòa nói, Nhạc Hiền Chất nhân tử, Lưu Tam gia, bậc thang đã cho ngươi, ngươi nếu là này cũng không chịu dưới, vậy cũng chớ trách ta chờ tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Không sai, nếu là cái kia Khúc Dương liền rửa tay chậu vàng thoái ẩn giang hồ đều không thể làm được, người như thế, lại còn nói gì tới có thể xưng tụng là ngươi Lưu Tam gia bằng hữu? Định Giật sư thái nói. Lưu Chính Phong cau mày, nói, Khúc Dương đại ca thực vẫn muốn thoái ẩn giang hồ. Nhưng Ma giáo một ít quý củ, nghĩ đến đại gia cũng biết, vừa vào ma môn, liền không cách nào lui ra, hắn nếu là rửa tay chậu vàng, trong nháy mắt phải đưa tới họa sát thân. Nhạc Dương vẻ mặt lạnh xuống, lạnh nhạt nói, vậy thì là ngươi chuyện. Ngươi có thể nắm người cả nhà tính mạng đến toàn cùng tình cảm huynh đệ của hắn, như vậy hắn vì ngươi, liền mệnh đều không nỡ. Ta. Lưu Chính Phong vẻ mặt xoắn xuýt chốc lát, sau đó nói, ta quay đầu lại tìm Khúc đại ca thương lượng một phen, nhìn ma giáo bên kia có hay không lui ra phương pháp, nói chung, bất luận làm sao, đều sẽ cho Nhạc thiếu hiệp một câu trả lời. Ừm. Nhạc Dương gật gật đầu, việc này cũng không đội vã, đến tiếp sau trở phái Hoa Sơn xác lập mình chủ thân phận sau, trở lại xử lý cũng không đội. Thực chính ma phân chia cái gì, hắn không có chút nào quan tâm. Cái gì chính phái ma giáo, đơn giản chính là xem ai gặp tuyên truyền thôi. Chính phái bên trong như phái Thanh Thành Dư Thương Hải, phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, cái nào không phải vì chuyện riêng tư của bản thân liền đổ người cả nhà kẻ ác. Nhưng ngay cả như vậy, người trong giang hồ ai dám nói thêm cái gì? Người ta không như thường mang theo cái danh môn chính phái danh hiệu khắp nơi đi bộ. Hành tẩu giang hồ, duy nhất có thể tin chính là thực lực của tự thân, là kiếm trong tay của chính mình. Hắn danh vọng cái gì, hết thảy đều là hư. Thực lực được rồi, dù cho là người người gọi đánh ma giáo giáo chủ, tỷ như Đông Phương Bất Bại, nhìn chung toàn bộ người trong giang hồ, ai lại dám đi chủ động trêu chọc nàng? Không có thực lực, ngươi coi như là thành thật bản phận, một đời làm việc thiện, người ta ngày nào đó một cái nhìn ngươi không hợp mắt, liền có khả năng gặp diệt ngươi cả nhà. Nhạc Dương không nghi ngờ chút nào, nếu là ngày nào đó Đông Phương Bất Bại ma giáo giáo chủ làm chán, tuyên bố lui ra ma giáo, toàn bộ giang hồ, nhiều chính là đồng ý cho nàng tẩy trắng cái gọi là anh hùng hiệp sĩ. Liền ngay cả Võ Đang Thiếu Lâm, chỉ sợ cũng phải vì lôi kéo đối phương mà cho nàng tẩy trắng. Thế giới này chính là như thế hiện thực, cái gì chính tà phân chia đều là vô nghĩa, không thực lực, liền cậu đều chẳng muốn nhìn nhiều ngươi một ánh mắt. Khéo léo từ chối Lưu Chính Phong mời lưu lại tham gia tiệc tối thỉnh cầu, Nhạc Dương chuẩn bị mang theo muội muội trở về núi. Lần xuống núi này, thời gian cũng không ngắn. Được rồi tịch tà kiếm pháp, được rồi vô ảnh huyễn tước thân pháp, dẫm phái Tung Sơn uy danh, tăng lên phái Hoa Sơn hy vọng, vì là đón lấy lão Nhạc đồng chí trở thành ngũ nhạc minh chủ, đặt xuống cơ sở vững chắc. Về phần hắn chính mình, đúng là không có cái gì trở thành minh chủ tâm tư. Những này dưới cái nhìn của hắn đều là hư danh, còn minh chủ quyền lực cái gì, hắn vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Có thực lực, ngươi có phải là minh chủ, người khác đều sẽ nghe lời ngươi, không thực lực, ngươi chính là quải người hoàng đế này danh hiệu, quan văn võ tướng cũng sẽ đưa ngươi làm kẻ ngu si lừa gạt. Ngược lại minh chủ vật này, hắn chính là làm ra để lão Nhạc quá đem ẩn, dù sao vậy cũng là lão Nhạc đời này chấp nhiệm, mười mấy năm công ơn nuôi dưỡng, cũng coi như là hắn Nhạc Dương báo ân. Từ Lưu phủ bên trong cáo từ sau, Nhạc Dương cùng muội muội liền hướng về thành Hành Sơn đi ra ngoài. Cùng hai người bọn họ đồng hành, còn có đại sư huynh lệnh Hồ Sùng, cùng với Định Giật sư thái thầy trò hai người. Chỉ là xuất hiện ở thành trước, Nhạc Dương đột nhiên dừng bước, đăm chiêu địa hướng về trong thành cách đó không xa một quán rượu nhỏ bên trong nhìn tới. Sau đó, hắn vô vô Nhạc Linh San bay, nói: "Ngươi trước tiên mang sư thái bọn họ về Hoa Sơn đi, ta muốn đi gặp cái cố nhân." Nhạc Linh San có chút không tình nguyện, nói: "Ca ca ngươi liền không làm sao ra qua sơn, này mấy lần xuống núi đều là cùng ta đồng thời, có thể có cái gì cố nhân, đáng giá ngươi chuyên môn đi gặp một mặt." Nói tới chỗ này, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, có chút không xác định hỏi: "Sẽ không phải là vị kia chứ?" Nhạc Dương cười cợt, gật gật đầu, nói: "Được rồi, đi về trước đi, ta vừa vặn cùng với nàng nói chuyện Khúc Dương lui ra giang hồ việc, có thể hòa bình giải quyết việc này, tự nhiên là tốt nhất." "Cái kia, có thể bị nguy hiểm hay không?" Linh San em gái có chút bận tâm. Nàng biết rồi ca ca muốn đi gặp ai, vậy cũng là tên gọi giang hồ người số một Đông Phương Bất Bại, này nhóm cường giả, dù cho nàng đối với ca ca thực lực cực kỳ tự tin, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. "Yên tâm đi, như chỉ có một mình ta, là chiến là đi, đều nhờ ta tâm ý mà quyết, ta như phải đi, ngươi cảm thấy đến thế gian này ai có thể lưu được?" Chương 48, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch. Có quán rượu. Ân, đây chính là bây giờ Nhạc Dương trước mặt chứng kiến quán rượu tên, có chút kỳ quái. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, này giang hồ, chuyện kỳ quái nhiều hơn đều. Có người tham tài, có người háo sắc, có người yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, có người yêu thích âm mưu tính toán, có người nhàn kẻ nhạt, làm cái biết điều mà không đáng chú ý quán rượu, cũng coi như là chuyện rất bình thường. Quán rượu trong đại sảnh cũng không khách mời, tựa hồ là biết Nhạc Dương muốn đi vào, quán rượu lao bản đã thanh tràng. Đạp lên cầu thang 10 bậc mà lên, Nhạc Dương ở lầu 2 một chỗ sát cửa sổ vị trí, nhìn thấy toàn thân áo trắng chính kéo quai hàm, nhìn ngoài cửa sổ đường phố Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch, đối ngoại tên gọi Đông Phương Bất Bại, giang hồ người số 1, võ lâm nhân sĩ nghe đến đã biến sắc nhân vật đáng sợ. E sợ không người hiểu rõ, vị này Đông Phương Bất Bại chính là thân con gái, thậm chí vẫn là vị có thể gọi phong hoa tuyệt đại cô gái xinh đẹp. Lần này nàng cũng không có mang áo choàng, cũng không có lụa mỏng che mặt, liền như vậy không coi ai ra gì ngồi ở tại chỗ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đông Phương cô nương lại gặp mặt. Nhạc Dương không có một chút nào gò bó, rất là tự nhiên địa đi đến nàng đối diện, quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này giang hồ người số 1. Đây là một vị tràn ngập truyền kỳ, bất kể là thực lực vẫn là tài tình, đều có thể gọi tuyệt đại nữ tử. Không người hiểu rõ nàng là gì lúc xuất đạo giang hồ, lại là làm sao trở thành ma giáo giáo chủ, người trong giang hồ chỉ biết, nàng tự vừa vào giang hồ lên, liền ngay cả giết các bang phái lớn thủ lĩnh, khuất phục các đường người không phục, mấy tháng thời gian không tới, liền đặt vững giang hồ người số 1 địa vị. Đông Phương Bạch thu hồi nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt, thần sắc bình tĩnh mà điềm đạm, như là dương chi ôn điêu khắc ngọc khắc mà thành một cái tiên tử, không chút nào một điểm ma giáo giáo chủ thật. Nhạc Dương suy đoán, đây là cùng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện có quan hệ. Quý Hoa Bảo Điện chính là chí dương cực nóng tuyệt thế công pháp, nam tử tu luyện nhất định phải tự cung mới có thể, mà nữ tử nếu là thuần âm thân thể liền có thể trực tiếp tu luyện. Từ Đông Phương Bạch khí tức gợn sóng suy đoán, Nhạc Dương cảm thấy được đối phương đã tu luyện đến cương nhu cùng tồn tại, âm dương hợp nhất cảnh giới, một thân thực lực khả năng đã đạt đến hậu thiên đỉnh cao cảnh giới cực hạn. Tựa hồ mới vừa đang suy tư vấn đề, Đông Phương Bạch trong con ngươi đầu tiên là có chút mờ mịt, nhưng đang nhìn đến Nhạc Dương sau, trong con ngươi xinh đẹp nhưng là có một chút hào quang. "Nhạc huynh, mời ngồi." Đông Phương Bạch giơ tay chỉ tay, Nhạc Dương phía sau một cái gỗ điệu màu ghế dựa phút chốc di chuyển, trực tiếp na đến phía sau hắn. Thấy thế, Nhạc Dương con ngươi co rụt lại, này Đông Phương Bạch, nội lực thật thâm hậu, cách không cấm vận, thủ đoạn này, ở trong mắt người bình thường, phòng trừng cùng lục địa thần tiên đều không khác nhau gì cả. Nhạc Dương không phải không thừa nhận, đối phương sức chiến đấu làm sao trước tiên không nói, chỉ cần ở đối với nội lực vận dụng cùng lý giải phương diện, đối phương còn mạnh hơn hắn ra một bậc. Lần trước đã nói, rảnh rỗi mời các ngươi huynh muội uống rượu, lần này vừa vặn gặp phải cũng coi như là hữu duyên, chỉ có điều Nhạc huynh tựa hồ không tin được tại hạ, không có mang lệnh muội đồng thời a. Đông Phương Bạch tay trắng khẽ giương lên, cầm lấy bầu rượu trên bàn, tự mình làm Nhạc Dương rót đầy một bình rượu, sau đó lại vì chính mình rót ra một ly. Trước đây cô nương chỉ là Đông Phương Bạch, bây giờ ngươi nhưng là uy trấn võ lâm Đông Phương bất bại, Nhạc mỗ lại có thể nào không cẩn thận. Nhạc Dương cười cợt, nhưng trước mắt rượu, hắn cũng không núp đích. Hành tẩu giang hồ, an toàn quan trọng nhất, mặc dù biết Đông Phương Bạch hạ độc khả năng không lớn, nhưng cẩn thận một ít tóm lại không có sai. Lật thuyền trong mương sự tình, hắn Nhạc Dương cũng không muốn phát sinh ở trên người mình. Danh hiệu mà thôi, lại có khác biệt gì? Ta như cũng là ta, xưa nay đều chưa từng biến quá. Đông Phương Bạch môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng, âm thanh rất là êm tai, bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nàng tràn đầy cân nhắc nhìn về phía Nhạc Dương, ta xem Nhạc huynh cũng không phải câu nệ với chính tà phân chia tục nhân, làm sao biết ta là người trong ma giáo, liền muốn cùng ta kéo dài khoảng cách. Nhạc Dương lắc lắc đầu, hai tay bưng lên ly rượu, tay áo bảo che khuất ly, sau đó từ Hà Nội lực rót vào rượu bên trong, nội lực qua lại vài vòng. Xác định không độc sau, hắn sang sảng nở nụ cười, một cái uống vào, sau đó thở dài nói, hảo tiểu, cái thời đại này rượu, số ghi cũng không lớn, so với hậu thế bia số ghi cũng cao không đi nơi nào, cũng nguyên nhân chính là này, cạn chén rượu đầy, ăn từng miếng thịt lớn tình cảnh, ở trong chốn giang hồ, kinh thường gặp được. Rượu vào yết hầu, Nhạc Dương cảm giác gắn bó sinh hương, thậm chí mang theo vài phần sơn quả đặc hữu ngọt nào, làm người dư vị vô cùng, xác thực nên phải tốt nhất rượu xưng hô. Đây là ta giáo bên trong đặc chế hầu nhi tiểu, lấy 12 loại trái cây, phối hợp đặc thù cất rượu phương pháp nhưỡng mà thành, Nhạc huynh yêu thích là tốt rồi. Đông Phương Bạch tay áo bảo khẽ nhúc nhích, bưng rượu lên ấm, lại lần nữa đem rượu trên bàn ly rót đầy, cái kia bóng loáng như ngọc cánh tay, sáng choang, dù cho là Nhạc Dương, đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nói riêng về tướng mạo, Đông Phương Bạch không hẳn liền so với muội muội mình linh san đẹp đẽ, nhưng đối phương hay là tu vi cực cao duyên cớ, khắp toàn thân, không một không tiết lộ một loại xuất trần phong thái. Loại này phong thái, phối hợp đối phương cái kia tiêu sái mà lại thần sắc tự tin, thực sự làm cho người ta một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Đông Phương cô nương có lòng, có điều ta Hoa Sơn nghèo khổ, cũng không có loại này rượu ngon khoản đãi, đúng là muốn làm cô nương thất vọng rồi. Không sao cả. Đông Phương Bạch khoát tay háo một cái, thế gian này, có thể vào ta mắt người, cũng chỉ có Nhạc huynh một người thôi, Nhạc huynh không rượu ngon, khi nhàn hạ mời ta uống trà cũng có thể nha. Nói tới chỗ này, nàng trừng mắt nhìn, đúng là nhiều hơn mấy phần đẹp đẽ, cười nói, chỉ sợ Nhạc huynh cùng ta này ma giáo giáo chủ kết giao, sẽ bị lệnh tôn đánh gãy chân ư. Không thể nào. Nhạc Dương khoát tay háo một cái gì chính đạo ma đạo, ở trong mắt ta, đều là mây khói phù vân. Đơn giản chính là địa vị thế lực quyền lực tranh chấp thôi, cuối cùng, đều không đúng người tốt lành gì. Thật một câu đều không đúng người tốt lành gì. Đông Phương Bạch con mắt nổi lên tia sáng, cười vỗ tay nói, Nhạc huynh tuổi còn trẻ lợi dụng kiếm nhập đạo, tâm tính quả phi phàm người có thể so với, một ánh mắt liền nhìn thấu này giang hồ bản chất. Được rồi, khen ngợi lời nói liền không cần phải nói. Đông Phương cô nương hôm nay xin mời tại hạ uống rượu, sẽ không chỉ là đơn thuần vì uống rượu chứ? Đông Phương Bạch nụ cười thu lại, thần sắc bình tĩnh, dung nhan tuyệt thế không có một tia sóng lớn, ánh mắt trong suốt như nước, nhìn kỹ Nhạc Dương, lần thứ nhất như vậy nhìn kỹ hắn, làm như phải đem hắn xem rõ ngọn ngành cùng thấu triệt. Lần này tới thành Hành Sơn, chính là Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng việc, ta chính là muốn nhìn một chút, cái kia có thể làm ta giáo bên trong Khúc Dương trưởng lão một lòng muốn quy ẩn Lưu Tam gia, đến tột cùng là nhân vật cỡ nào. Ồ, kết quả làm sao? Nhạc Dương nhạt cười hỏi. Coi như không tệ, tuy rằng vu một chút, nhưng cùng Khúc Dương kết giao, ngược lại cũng đủ tư cách. Nhạc Dương nghe vậy gật đầu, Lưu Chính Phong mặc dù có chút cách làm hắn cũng không ủng hộ, nhưng không thể không nói, ở thời đại này đến xem, đối phương giảng nghĩa khí thà chết tinh thần bất khuất, vẫn là rất phù hợp giang hồ nhân sĩ quan niệm. Chương 49, ngươi muốn hay không nhập bọn? Giáo chủ vị trí ta nhường ngươi nha. Lưu Chính Phong vì Khúc Dương tình nguyện toàn gia chịu chết, chúng ta những này cái gọi là ma giáo người, cũng không phải không nghĩa người. Chờ trở lại giáo bên trong, ta gặp phê chuẩn Khúc Dương rửa tay chậu vàng lui ra giang hồ thỉnh cầu. Đông Phương Bạch đôi mắt đẹp ở Nhạc Dương trên người tỉ mỉ mà nhìn, cười nói, vốn là chỉ là muốn nhìn Lưu Chính Phong là người, thuận tiện xem cái náo nhiệt, không nghĩ đến, đúng là nhìn thấy Nhạc huynh đại sát tứ phương phong cách vô địch, thực sự là khiến nhân thần hướng về a. Đông Phương cô nương cười chê rồi, ta này điểm bé nhỏ thực lực, cùng ngươi so ra, còn kém xa. Nhạc Dương xua tay khiêm tốn nói. Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, nói, kiếm pháp của ngươi ta xem qua, người khác chỉ nhìn thấy nhanh, nhìn thấy kiếm khí, nhưng ta nhưng nhìn thấy càng nhiều. Nói chung, ở kiếm pháp của ngươi bên trong, ta thấy khắc chế thiên hạ các đường võ công dấu vết, nhìn thấy không chê vào đâu được không có một chút nào nhược điểm. Vừa có thể lấy mau đánh nhanh, lại có thể cương nhu cùng tồn tại hậu phát chế nhân. Luận kiếm pháp, ngươi có thể coi là đương đại người số 1. Nhạc Dương cười cợt, vẫn chưa giải thích thêm cái gì. Thực sự Hoa Sơn phía sau núi bên trong, còn ẩn cư cái cao thủ tuyệt thế Phong Thanh Dương, dù cho Nhạc Dương bây giờ độc cô cửu kiếm đại thành, nhưng cùng đối phương so ra, cũng chính là sản sản với nhau. Nói hắn là kiếm pháp người số 1, bây giờ còn có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, Nhạc Dương cũng có ưu thế, hắn thắng ở tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn, lại cho hắn mấy năm trưởng thành thời gian, hắn quả thật có nắm trở thành đương đại chân chính về mặt ý nghĩa đệ nhất thiên hạ. Kiếm pháp số 1, không có nghĩa là võ công số 1, luận võ công, luận thực lực tổng hợp, ta vẫn cảm thấy Đông Phương cô nương càng hơn một bậc. Không phải là thương mại cùng tuổi mà, những thứ đồ này, Nhạc Dương cũng sẽ không so qua, ai có thể nói chuẩn y. Nói tới chỗ này, Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm Nhạc Dương, ánh mắt sáng quắc, mang theo vài phần hưng hực, nói: "Nhạc huynh, không bằng chọn cái thời gian, chúng ta chiến đấu một hồi." Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Ta gần nhất rất bận rộn, trong thời gian ngắn sẽ không có thời gian." Chuyện cười, hắn Nhạc Dương có hệ thống tại người, chỉ cần đều đâu vào đấy tu luyện, nhiều nhất 1-2 năm, liền có thể đẳng cấp đạt đến 50 cấp, bước vào trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới. Vì sao nhất định phải cùng ngươi cái này kim may đầy trời tung đông phương bất bại chơi quyết chiến? Thắng không chỗ tốt, thua ném mặt mũi, vạn không cẩn thận treo, hắn tìm ai nói lý đi? Hừm, Nhạc huynh muốn chỉnh hợp ngũ nhạc kiếm phái, còn muốn làm minh chủ, xác thực rất bận rộn. Đông Phương Bạch ngược lại cũng không bắt buộc, trái lại là gật đầu tán đồng nói: "Minh chủ cái gì, là dự định để phụ thân ta làm." Nhạc Dương nói. Nhạc huynh ngược lại cũng hào hiệp, ngũ nhạc minh chủ vị trí đều không lọt mắt, người bình thường thật là không ngăn được bực này mê hoặc. Hư danh mà thôi, này lại có cái gì? Huống hồ trở thành ngũ nhạc minh chủ, cũng là phụ thân ta chấp niệm, vì không cho hắn hậu kỳ hắc hóa, cũng chỉ có thể giúp hắn đem người minh chủ này bắt. Hắc hóa? Đông Phương Bạch sững sờ. Thứ ba, Nhạc Dương thoáng trầm mặc, nói: "Phụ thân ta bây giờ có quân tử kiếm danh xưng, ta không muốn phía sau hắn bởi vì chấp niệm biến thành ngụy quân tử, hoặc là chân tiểu nhân." Đông Phương Bạch trừng mắt nhìn, ho nhẹ một tiếng: "Nhạc huynh, có câu nói rồi ngươi khả năng không cao hứng, nhưng ta cảm thấy đến đi, phụ thân ngươi, cái kia quân tử, càng như là giả ra đến." "Ta biết." Nhạc Dương cười nhạt nói, "Nhưng như vậy không tốt sao? Không còn chấp niệm ràng buộc, ai lại dám nói quân tử kiếm không thể trở thành chân chính quân tử? Tối thiểu, mấy năm qua, lão Nhạc đã ở hướng về chân chính quân tử lộ xác, hay là làm minh chủ, hoàn thành rồi tâm nguyện sau, hắn cái này ngụy quân tử, liền có thể triệt để trở thành chân quân tử." Đông Phương Bất Bại không khỏi hơi xúc động, Nhạc Bất Quần vận khí thật tốt, người như thế ở trong nhà ngồi, minh chủ trên trời đến đúng lúc sự đều đối với. Có điều hết cách rồi, ai gọi nhân gia có đứa con trai tốt đây? Không nói phụ thân ta, nói một chút Đông Phương cô nương ngươi đi. Nhạc Dương đem trong chén hầu nhi tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn chằm chằm nàng, lạnh nhạt nói: "Ta xem ngươi gần nhất cử động, rất nhiều muốn thành lập quân đội ý tứ, Đông Phương cô nương đây là dự định muốn tạo phản?" "Tạo phản sao? Có lẽ vậy." Đông Phương Bạch nâng chén uống một hớp, nói: "Tạm thời vẫn không có xác định, nhưng ta thân là đứng đầu mở giáo, thế nào cũng phải cho giáo bên trong các anh em tìm một số chuyện làm cái quân đội luyện một chút binh, cũng là cái phương pháp thật tốt. Thứ ta nói thẳng, như ngươi vậy, rất nguy hiểm." Nhạc Dương thở dài nói: "Người giang hồ, kiêng kỵ nhất chính là kéo cờ tạo phản. Bây giờ triều đình tuy nhiên đã ở đi xuống dốc, nhưng hoàn toàn còn chưa đến thay đổi triều đại thời điểm. Không nói triều đình trấn thủ các nơi biên quân, chỉ cần chỉ là đông sưởng cùng nhân mã của Cẩm Ý vệ, liền đủ quý giáo uống một bình." "Ta biết nha." Đông Phương Bạch hì hì nở nụ cười, nâng quai hàm nhìn Nhạc Dương: "Nhưng ta là ma giáo giáo chủ mà, ma giáo này trăm năm qua, làm việc chính là tạo phản sự, cũng không thể đến ta chỗ này, đứt đoạn mất hương hỏa chứ." Nhạc Dương không nói gì, "Này rồi ạ, liền hương hỏa đều kéo ra đến rồi." Cảm tình tại đây chút người trong ma giáo trong mắt, tạo phản hoàn thành cần đời đời truyền lại truyền thừa đại sự. "Ngươi muốn tạo phản, vậy nói một chút xem đi, đều có cái nào đại cương? Tỷ như lấy nơi nào vì là căn cứ địa, tạo phản sau muốn rèn đúc một cái ra sao quốc gia? Sĩ nông công thương, thiên hạ bách tính, phải như thế nào thống trị?" "Cái này..." Đông Phương Bất Bại hơi hơi trầm tư, sau đó mặt cười ửng đỏ vây vây tay, tựa hồ là có chút thật không tiện: "Ngươi nói những này, ta tất cả đều không nghĩ tới nha. Ngươi liền tạo phản sau muốn lập xuống cái gì triều đại đều không suy nghĩ quá, cái kia tạo cái đồ bỏ phản. Đơn thuần vì là tạo phản mà tạo phản." Nhạc Dương là hoàn toàn phục, thời khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng vì sao các đại phái đem Nhật Nguyệt Thần giáo xưng là ma giáo. Bởi vì những người này, sọ não tử có bệnh a. "Em..." Đông Phương Bạch cũng là sắc mặt từng đỏ, "Ta chính là bất mãn tiền nhiệm giáo chủ tàn bạo, mới lật đổ tiền nhiệm giáo chủ, mình làm giáo chủ. Ngươi hỏi ta vì sao muốn tạo phản, ta cái nào nghĩ nhiều như thế mà. Nếu không như vậy đi." Đông Phương Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhạc Dương, "Thực trên lần gặp gỡ, ta liền lưu ý ngươi. Tổng cảm giác ngươi khác với tất cả mọi người, tuyệt không phải hạng người phàm tục. Không bằng, ngươi vào ta thần giáo, ta đem giáo chủ vị trí tặng cho ngươi, làm sao? Sau đó a, nên làm gì tạo phản, làm sao bài binh bày trận, làm sao tranh cướp thiên hạ, tương lai làm sao thống trị quốc gia, tất cả đều do ngươi đến định đoạt, thế nào?" Nhạc Dương nghe được ngạc nhiên, "Ngươi nói thật chứ?" "Tự nhiên là thật sự, một giáo chủ vị trí, ngươi cảm thấy cho ta là đang nói đùa với ngươi. Quên đi thôi." Nhạc Dương xua tay, "Bây giờ thật sự không đến thay đổi triều đại thời kỳ, ngươi nếu nói là vào hoàng cung đâm giết hoàng đế, khả năng thành công tính không nhỏ, nhưng muốn tạo phản đoạt thiên hạ, chuyện này quả là chính là ở vọng luôn. Chết rồi cái hoàng đế, các quan văn quá mức lại thay cái đi đến, ngược lại nhà Minh một khi, bị các quan văn trong bóng tối đánh chết hoàng đế cũng không phải một cái hai cái. Nhưng ngươi nếu nói là tạo phản, chuyện này quả là chính là chuyện cười. Không tiền, không lương, không bách tính cơ sở, liền giang hồ nhân sĩ đều không ủng hộ, nắm đầu đi theo triều đình mấy trăm ngàn đại quân cứng đối cứng a." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Linh San gặp nạn. Giáo chủ vị trí Nhạc huynh thật sự không muốn tiếp nhận. Đông Phương Bạch có chút thất vọng. Nàng vừa nãy nói tới lời nói, tuy rằng có thăm dò thành phần ở bên trong, nhưng nếu là Nhạc Dương thật sự đồng ý gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo, nàng cũng tuyệt đối không keo kiệt giáo chủ vị trí. Dưới cái nhìn của nàng, Nhạc Dương tuyệt đối là ngực có khe đại tài, này nhóm cường giả nếu là nguyện ý gia nhập thần giáo, vậy tuyệt đối là Nhật Nguyệt Thần giáo quật khởi cơ hội trời cho. Nhưng đáng tiếc, đối phương ở phương diện này, căn bản không tâm tư gì. "Xin lỗi, ta người này luôn luôn lười nhác quen rồi, bình thường liền yêu thích chờ ở trong núi tu luyện, quyền thế cái gì, ta là thật sự chí không ở này." Nhạc Dương xem rất thấu triệt, quyền thế địa vị, nếu là ở bình thường cổ đại thế giới, xác thực rất trọng yếu. Nhưng bây giờ thế giới này, chính là đường hoàng gia giáng thế giới võ hiệp, ở đây, võ công xa so với quyền thế trọng yếu hơn. Dù cho là hoàng đế, có thể triệu tập mấy trăm ngàn đại quân, nhưng vậy thì như thế nào, đến Nhạc Dương cảnh giới cỡ này, mặc dù đối với kháng không được quân đội, nhưng hắn nếu là một lòng muốn đi, vẫn đúng là không người có thể ngăn được. Nếu là ở thời loạn lạc, dân chúng lầm than, thiên hạ rung chuyển, Nhạc Dương có lẽ sẽ sản sinh lòng chắc ẩn, bay lên một ít tranh thiên hạ tâm tư. Nhưng bây giờ đang đứng ở Minh Triều trung kỳ, quốc gia tuy rằng đỉnh cao không ở, nhưng bách tính sinh hoạt còn an ổn, đơn thuần vì tạo phản mà tạo phản, hắn là thật cảm thấy đến không cần thiết. Nhạc huynh tùy tính hào hiệp, thực cùng ta vẫn là rất tương tự. Đông Phương Bạch chậm rãi xoay người, cái kia cố lười biếng mà lại huyền ước phong thái, khiến Nhạc Dương không khỏi chăm chú nhìn thêm. Dù sao sự vật tốt đẹp, ai cũng nguyện nhìn nhiều vài lần. Như vậy, hôm nay liền tới đây đi. Rượu cũng uống, nói cũng hàn huyên, Đông Phương Bạch cảm giác mục đích chuyến đi này cũng coi như là đã đến, lập tức đứng dậy. Đúng rồi, Nhạc Dương, đợi ta đem giáo bên trong sự vụ xử lý xong, giáo bên trong huynh đệ dàn xếp lại sau, ta có thể sẽ dỡ xuống giáo chủ vị trí, đến lúc đó, ta đi Hoa Sơn tìm ngươi làm khách, ngươi sẽ không từ chối chứ? Chỉ cần không liên lụy trong trốn giang hồ ân oán, đơn thuần đến bái phòng làm khách, Nhạc Mộ chắc chắn quét giường đó lấy. Nhạc Dương nói nói chân ý thiết, nhưng chẳng biết vì sao, Đông Phương Bạch nghe xong nhưng hờn dỗi hắn một ánh mắt, bên tai đều đỏ lên, sau đó thân hình nhảy lên một cái, theo cửa sổ trực tiếp nhảy vào đường phố một đầu khác. Động tác mau lẹ, cái kia bồng bềnh như tiên bóng người, liền biến mất ở Nhạc Dương tầm nhìn bên trong. Đối với này, Nhạc Dương cau mày, xoa xoa cái trán, tự lẩm bẩm: "Ta đây là, câu nào nói không thích hợp." Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cũng không cảm thấy đến nơi nào nói sai. Hắn Nhạc Dương, là cái người đứng đắn, theo như lời nói, cũng là chính kinh nói, nếu là người khác vì vậy mà hiểu lầm rồi, vậy tuyệt đối là đối phương chính mình tư tưởng không đứng đắn. Cách mở tử quán, Nhạc Dương đi ra thành Hành Sơn, hướng về phái Hoa Sơn phương hướng chạy đi. Tính toán thời gian, nhiều nhất nửa cái canh giờ, hắn thì có thể đuổi theo Nhạc Linh San đoàn người, nói đến, hắn ngược lại cũng không tính trì hoãn thời gian. Nhưng ra khỏi thành năm, sáu dặm địa sau, bước chân hắn nhất thời ngừng lại. Phía trước, vốn nên đã rời đi Đông Phương Bạch, lúc này chính đứng ở nơi đó. Mà ở nàng cách đó không xa, một đạo cả người nhuốm máu cao gầy bóng người, chính trường kiếm cắm trên mặt đất, chân sau quỳ xuống đất, bởi vì đau nhức, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán nhỏ xuống. Cô gái bị thương kia, rõ ràng là đã sớm sớm rời đi Nhạc Linh San. Linh San, Nhạc Dương nổi giận mà lên, vô ảnh huyễn cước thân pháp bị hắn toàn lực thôi thúc ra, cả người ở giữa không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, mấy tức trong lúc đó, liền tới mang đến muội muội trước người, đem ôm vào trong ngực. Nghe được ca ca âm thanh, trong mũi truyền đến cái kia mùi vị quen thuộc, Nhạc Linh San đáy lòng hơi an, trước mắt đang nhìn tất cả đều là mờ mịt màu máu, nàng chính muốn nói chuyện, lúc này bên tai truyền đến Nhạc Dương thanh âm đạm mạc: "Không nên cử động, ta trước tiên thay người chữa thương." Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương đem Linh Sơn để dưới đất, khiến lưng đối với mình mà ngồi. Sau đó, hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu chữa thương, mà là ánh mắt thâm trầm địa nhìn về phía cách đó không xa Đông Phương Bạch. "Ai tổn thương ta muội muội?" Hắn cũng không có hoài nghi Đông Phương Bạch, lấy thủ đoạn của đối phương, nếu thật muốn giết Linh San, căn bản sẽ không chờ mình tới rồi. "Là Tạ Lãnh Thiển." Đông Phương Bạch tràn đầy vui mừng nhìn về phía Nhạc Dương, nói: "Ngươi so với ta tưởng tượng muốn lý trí, ta còn tưởng rằng ngươi gặp liều mạng nổi lên hướng về ta ra tay đây." Nhạc Dương lắc lắc đầu: "Võ Lâm đệ nhất nhân, ngươi như muốn giết người, Linh San không thể gặp kiên trì đến ta tới rồi." Đông Phương Bạch cười cợt, chỉ vào Nhạc Linh San, nói: "Nàng thương rất nặng, Hàn Băng Chân khi đã thương tổn được nội tạng của nàng, ta gặp phải nàng lúc, Tạ Lãnh Thiển chính ở phía sau truy sát nàng. Nhìn thấy ta đến, đối phương lúc này bỏ qua truy sát, đúng lúc đào tẩu. Ta lo lắng lệnh muội gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền không có truy kích, ở lại chỗ này chăm sóc. Cảm tạ, lần này ta nợ một món nợ ân tình của ngươi." Nhạc Dương sâu sắc nhìn Đông Phương Bạch một ánh mắt, nặng nghề ưng thuận hứa hẹn, sau đó hữu dụng ta địa phương, cứ nói đừng ngại, dù cho ngươi thật muốn tạo phản, ta cũng có thể giúp ngươi một lần. Đông Phương Bạch sững sờ, sau đó có chút hâm mộ liếc mắt nhìn Nhạc Linh San. "Các ngươi huynh muội cảm tình thật tốt." Nhạc Dương hờ hững gật đầu, cùng Linh San an nguy so ra, thiên hạ thuộc về ở trong mắt ta, căn bản là không đáng nhắc tới. Dứt tiếng, hắn một trường đặt tại Nhạc Linh San trên lưng, tỏa ra khói tím mịt mờ tử hà nội lực, trong nháy mắt đi vào đối phương trong cơ thể. Hai người đều là tu luyện tử hà thần công, nội lực vốn là đồng căn đồng nguyên, bởi vậy Nhạc Dương nội lực nhập thể sau, Nhạc Linh San nội lực trong cơ thể vẫn chưa sản sinh bài xích, trái lại dẫn dắt ca ca nội lực ở trong người không ngừng qua lại. Phúc. Không bao lâu, Nhạc Linh San một cái máu đen phun ra, huyết dịch ở vừa xuống đất trong nháy mắt, liền làm lạnh kết thành một đoàn khối băng, có thể thấy được cái kia Hàn Băng Chân khí đến tột cùng có cỡ nào bá đạo. Nhưng cũng may tử hà nội lực vốn là cực kỳ am hiểu chữa thương, hơn nữa Nhạc Dương nội lực muốn vượt qua Tạ Lãnh Thiển, lấy mạnh mẽ nội lực, mạnh mẽ đem Linh San trong cơ thể Hàn Băng Chân khí ép ra ngoài. Một cái máu đen phun ra sau, Nhạc Linh San sắc mặt khôi phục một chút màu máu, cả người cũng biến thành có tinh thần rất nhiều. "Ca, nhanh đi cứu đại sư huynh cùng Định Giật sư thái bọn họ đều bị Tạ Lãnh Thiển phái người cho bắt đi." "Đừng nóng nội, từ từ nói." Nhạc Dương có chút đau lòng đem muội muội vết máu ở trên mặt lau, an ủi. "Muội muội vô sự." Trong lòng hắn liền thở phào nhẹ nhõm, còn lệnh hồ sung mọi người bị tóm, hắn đúng là không có như vậy xuất ruột. Hai anh em gái bọn họ, từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, nếu nói là coi đời này, ai tối khiến Nhạc Dương lo lắng, cũng chỉ có Linh San một người. Lão Nhạc hai vợ chồng, là người từng trải, hơn nữa lão Nhạc trong lòng bụng dạ cực sâu, hắn không hố người coi như là tốt, hai người bọn họ an nguy, Nhạc Dương xưa nay đều chưa từng lo lắng. Chỉ có cô em gái này, Nhạc Dương trong lòng vẫn có làm bận tâm. Linh San tuy rằng võ công không yếu, nhưng dù sao tuổi trẻ, trong lòng tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ. Nay bản không là chuyện xấu gì, nhưng nếu là rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, này chính là cái cực kỳ rõ ràng nhược điểm. Cũng may, lần này hữu kinh vô hiểm, muội muội cũng không lo ngại, bằng không, Nhạc Dương thật sự phát điên hơn. Chương 51, đi, cả dẫn ngươi đi giết người. Từ Nhạc Linh San trong miệng, Nhạc Dương biết được đầu đuôi câu chuyện. Thực cũng không phức tạp. Tả Lãnh Thiền tuy rằng kiêng kỵ thực lực của chính mình ở Lưu Chính Phong phủ ở ngoài rút đi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp trở về Tung Sơn, mà là ẩn nút ở ngoài thành, tìm hiểu tin tức. Đang xác định chính hắn một cái kiếm đạo cao thủ không có theo cùng ra khỏi thành sau, hắn liền dẫn Tung Sơn Thái Bảo bên trong mấy người khác, đánh lén Định Giật Sư Thái đoàn người. Định Giật Sư Thái cùng Linh San thực lực đều không yếu, nhưng này Tả Lãnh Thiền tất càng đã bước vào hậu thiên đỉnh cao cảnh giới, một tay hàn băng chân khí cũng đúng rồi được. Hơn nữa có phái Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong người khác phối hợp, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Linh San mấy người trong nháy mắt thế thì chiêu. Cũng may Nhạc Linh San tu luyện chính là Tử Hà thần công, ở chữa thương năng lực phương diện cực cường, gắng gượng chống đỡ đã xâm vào nội tạng hàn băng chân khí, triển khai vô ảnh huyễn cước thân pháp, chạy trốn hơn 10 dặm, sau đó gặp phải Đồng Phương Bạch, được cứu. "Ca, ta có phải là rất vô dụng hay không?" Nhạc Linh San tâm tình có chút hạ. Trước theo ca ca đồng thời lúc, nàng đều là đại sát tứ phương, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng luôn cảm giác mình ở trong chốn giang hồ, cũng được cho là nhân vật có tiếng tăm, không nói nên ngang mà đi, nhưng cẩn thận một ít, hành tẩu giang hồ hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ nàng mới xem như là rõ ràng. Nàng trước mặc dù có thể đại sát tứ phương, không phải là bởi vì nàng thật lợi hại, mà là bởi vì dựa lưng ca ca ngọn núi lớn này, khó chơi cao thủ cũng đã chết ở ca ca dưới kiếm, mà nàng chỉ cần theo thu gặt là được. Vốn tưởng rằng sẽ là cái vương giả, nhưng đột nhiên phát hiện, thằng hề càng là chính ta. Sự phát hiện này, để Linh San rất mất mát. Nàng cảm thấy thôi, chính mình cho ca ca cản trở. Đừng suy nghĩ nhiều, ở ngươi ở độ tuổi này đã rất mạnh, thậm chí một ít thế hệ trước cường giả cũng đại đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhạc Dương nặn nặn nàng vậy có chút cay đắng khuôn mặt, an ủi, tịch tà kiếm pháp ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, nếu là nhiều cho ngươi thời gian một năm, hôm nay muốn chạy trốn, hay là chính là cái kia Tả Lãnh Thiền. Thành Cửu đương đại xếp hàng thứ 2 kiếm pháp, tịch tà kiếm pháp lấy quỷ dị học cấp tốc gọi, cho Linh San thời gian một năm, không nói treo lên đánh Tả Lãnh Thiền, nhưng cũng đầy đủ nàng áp chế đối phương. Ca ca như thế vừa an ủi, Linh San trong lòng dễ chịu một chút. Nghe ca ca trên người cái kia mùi vị quen thuộc, trong lòng nàng cảm giác an toàn trong nháy mắt tăng cao, ca ca chính là như thế thần kỳ người, chỉ cần ngốc ở bên người, bất cứ phiền phức gì tựa hồ cũng sẽ không còn là phiền phức. Đúng rồi, ca. Nhạc Linh San đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, trước bị đuổi giết lúc, ta nghe được phái Tung Sơn người nói không thể để cho ta chạy, phải bắt được ta áp chế ngươi giao ra tịch tà kiếm phổ. Ồ. Nhạc Dương sững sờ, lạnh nhạt nói, xem ra trước chúng ta đi Phúc Châu Lâm ra việc, đã bị Tả Lãnh Thiền tra xét đến. Hừm, bọn họ cho rằng ca ca ngươi kiếm pháp như vậy mạnh, lấy mới 20 tuổi đạt đến kiếm đạo thông thần trình độ, nhất định là tu luyện tịch tà kiếm pháp duyên cớ, vì lẽ đó. Nói tới chỗ này, Nhạc Linh San đột nhiên có chút ảo não, ta cũng là choáng váng, lúc đó liền nên đem kiếm phổ ném cho hắn. Thật muốn nhìn một chút cái kia Tả Lãnh Thiền đang nhìn đến muốn luyện này công chức tiên tự cung vài chữ lúc, gặp là vẻ mặt gì. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nghĩ đến nhất định rất đặc sắc đi. Đúng rồi ca, Tả Lãnh Thiền rời đi trước, từng nói, muốn cứu lệnh hồ sư huynh mọi người, liền để ngươi mang theo tịch tà kiếm phổ đi đến Tung Sơn, cầm kiếm phổ tiền chuộc. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, xoa xoa mũi đầu, thở dài nói, Linh San, còn có lời gì, ngươi một lần nói xong đi. Không còn, lần này thật không rồi. Linh San em gái ngượng ngùng nở nụ cười. Tốt lắm. Nhạc Dương vươn mình đem Linh San lưng ở trên lưng, trầm giọng nói, đi, ca ca dẫn ngươi đi giết người. Giết người hai chữ, hắn nói nhẹ như mây gió. Nhưng cách đó không xa Đông Phương Bạch, nhưng ở trong chớp mắt cảm giác không khí bốn phía đều xâm lạnh mấy phần, cái kia cố phả vào mặt sát khí, dù cho là cách mấy trượng xa, đều có thể bị rõ ràng cảm nhận được. Trung cao duy nhạc, tuấn cực với thiên. Hà Nam Tung Sơn, từ xưa có ngũ nhạc bên trong nhạc danh xưng, vừa là Phật giáo Thiền tông nơi khởi nguồn, cũng là đạo giáo thánh địa, bất kể là tại triều đường vẫn là trong chốn giang hồ, đều có cực vì là địa vị trọng yếu. Mà ngày hôm nay, ba đạo cưỡi lấy ở ngựa trắng bên trên bóng người, liền tới đến này dưới chân Tung Sơn. Nhạc Dương, phía trước chính là tới gần Tung Sơn Đăng Phong Huyền, đuổi một ngày đường, chúng ta có hay không vào thành nghỉ ngơi một đêm? Đông Phương Bạch đầu đội đấu đồng, lụa trắng che mặt, chặn lại rồi dung nhan. Lúc này nàng kéo lấy dây cương, ở Nhạc Dương bên trái, nhìn phía trước tường thành, lên tiếng hỏi. Vốn là việc này không có quan hệ gì với nàng, Nhạc Dương vốn không muốn đưa nàng liên lụy vào. Nhưng làm sao đối phương cảm thấy đến việc này thú vị, nhất định phải theo tới xem một chút phái Tung Sơn là làm sao xong con bê, đối với này, Nhạc Dương cũng không cách nào từ chối. Dù sao bất luận làm sao, đối phương cứu mình muội muội một mạng, hắn cũng không thể đảo mắt liền trở mặt không quen biết đi. Nhạc Dương không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu hướng về xa xa Tung Sơn nhìn tới. Chỉ thấy trong núi mây mù bao phủ, ngọn núi cực kỳ hiểm trở, loáng thoáng có thể nghe được xa xăm tiếng chuông truyền đến, trong lúc càng là lẫn lộn từng đạo võ giả tu luyện lúc tiếng quát tháo. Tung Sơn do Thiếu Thất Sơn cùng Quá Thất Sơn tạo thành, tổng cộng có 72 tòa hiểm trở ngọn núi, càng là Thiếu Thất Sơn bên trong, càng là tọa lạc Thiếu Lâm tự cùng phái Tung Sơn hai người này giang hồ đại phái, có thể nói ngọn núi này chính là toàn bộ giang hồ Bạch Đạo bên trong trụ cột. Một núi không thể chứa hai hồ, một mực Thiếu Lâm tự cùng phái Tung Sơn đều ở vào Thiếu Thất Sơn bên trong, Đông Phương cô nương ngươi cảm thấy thôi, này Thiếu Lâm cùng phái Tung Sơn trong lúc đó, đến tột cùng có quan hệ gì? Còn có thể có quan hệ gì? Đông Phương Bạch xem thường cười một tiếng nói, phái Tung Sơn đơn giản chính là Thiếu Lâm bồi dưỡng lên giang hồ người phát ngôn thôi. Nói điểm trực bạch, vậy thì là chủ tớ quan hệ, bằng không, không có Thiếu Lâm cái này ngàn năm cổ tháp ở sau lưng cho phép, ai dám ở Tung Sơn sáng lập môn phái? Ngươi đúng là xem thấu chuyện. Nhạc Dương thở dài nói, không thể không nói, cô nương này, dòng suy nghĩ rất rõ ràng a. Thực nhìn ra điểm ấy không chỉ ta một cái. Đông Phương Bạch ánh mắt hướng về Thiếu Lâm phương hướng nhìn lại, cười nhạt nói, ở Đại Minh triều, triều đình trung đạo mà nhẹ phận, coi trọng võ đang, nhưng đối với Thiếu Lâm, nhưng là không thế nào phản ứng, mơ hồ có chèn ép xu thế. Tại đây loại đại thế bên dưới, Thiếu Lâm cũng là biết điều rất nhiều chuyện cũng không dám loạn ra mặt, bởi vậy nâng đỡ phái Tung Sơn đến trong bóng tối khống chế giang hồ, hầu như là bọn họ tất nhiên lựa chọn. Nói tới chỗ này, Đông Phương Bạch nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Nhạc huynh ngươi muốn tiêu diệt phái Tung Sơn, Thiếu Lâm cao thủ khả năng cực lớn sẽ xuất thủ, ngươi làm thật không cần ta từ bên giúp đỡ. Không cần. Nhạc Dương lắc lắc đầu, ta sợ nợ ân tình của ngươi quá nhiều, gặp còn chưa lên. Đông Phương Bạch đôi mắt đẹp sáng ngời, ở Nhạc Dương trên người nhìn mấy lần, ánh mắt có chút nóng rực. Ý kia không cần nói cũng biết, thua bạc đền thân. A, không đúng. Ân tình trả không nổi, vậy thì lấy thân báo đáp thôi. Chương 52, Hoa Sơn, Nhạc Dương, vì giết Tung Sơn mà đến. Đêm đó, Nhạc Dương mọi người ở bên trong huyện thành một cái khách sạn bên trong ăn giấc. Từ thành Hành Sơn một đường phong trần mệt mỏi tới rồi, mấy người cũng là có chút hề hoài, chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ sáng sớm ngày mai trở lên Tung Sơn. Cho tới trì hoãn một đêm, định giật sư thái mọi người liệu sẽ có bị thương tổn, điểm ấy không ở Nhạc Dương cân nhắc trong phạm vi. Chỉ cần chính mình em gái không có chuyện gì, người khác sự sống còn, hắn thực chân tâm không thế nào quan tâm. Hắn Nhạc Dương, nhưng cho tới bây giờ đều không đúng cái gì ái tâm tràn lan thiện nam tín nữ. Tối nay, trăng tròn treo cao, ôn hòa ánh trăng rơi ra ở trong huyện thành nhỏ, khá là ấm áp yên tĩnh. Nhưng đối với cái kia Thiếu Thất Sơn bên trong phái Tung Sơn mọi người mà nói, nhưng là rất có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Bây giờ phái Tung Sơn, toàn bộ đèn đuốc sáng choang, mấy trăm tên đệ tử tập kết ở bên trong cung điện, từng cái cực kỳ cảnh giác kết trận chờ đợi. Trường môn, lệnh hồ sung mọi người chúng ta đã thẩm vấn quá, không từ trong miệng hắn móc ra cái gì tin tức hữu dụng. Một tên trên người mặc áo vàng trung niên đệ tử từ ngoài điện bước nhanh đi tới, bẩm báo. Hừ, những người kia trước tiên trông giữ lên liền có thể, đừng giết chết, ngày mai còn có tác dụng lớn. Thủ phát. Tả Lãnh Tiễn thân hình cực kỳ khôi ngô, ngồi ngay ngắn đại điện vị đầu tiên, một bộ không giận tự uy tư thái. Đúng rồi, bên dưới ngọn núi thám tử trở về rồi sao? Cái kia Nhạc Dương mấy người có thể có vào thành. Trên cung điện thủ nơi, ngồi thẳng vài tên nội lực khí tức thâm hậu nam tử, chính là phái Tung Sơn tiếp tục sống sót thái bảo, bên trong một người đứng dậy, quay về trong đại điện các đệ tử hỏi. Về trường môn cùng với chư vị trưởng lão, xuống núi đệ tử đã truyền về tin tức, Nhạc Dương mấy người đã vào thành, ở Duyệt Lai khách sạn bên trong ở lại. Tả Lãnh Tiễn lừ một tiếng, ngón tay gõ trên ghế ngồi, đang tính toán cái gì. Một lát, hắn quay đầu nhìn về phía hắn vài tên thái bảo, nói, chư vị sư đệ, nếu là chúng ta nửa đêm đánh lén, có thể có phần thắng khả năng. Bên trong một tên thái bảo lắc lắc đầu, sư huynh, cái kia Nhạc Dương kiếm pháp làm sao? Nói vậy chư vị đều rõ ràng, ở trong khách sạn cùng đối phương đối địch, số người của chúng ta ưu thế không cách nào triển khai. Không sai. Người khác cũng phụ hòa nói, chúng ta kinh doanh Tung Sơn nhiều năm, vẫn là ở đây động thủ càng chắc chắn, chờ ngày mai cái kia Nhạc Dương lên núi, chúng ta căn cứ địa lợi ưu thế cùng với nhân số ưu thế, phối hợp cung nỏ nhóm vũ khí, háo cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Tả Lãnh Tiễn nghe vậy, trầm tư chốc lát, sau đó gật gật đầu. Cũng được, vẫn là ổn thỏa một ít đi. Sau một khắc, hắn đứng dậy mà đứng, mắt nhìn đại điện, cất cao giọng nói, chư vị đệ tử, nói vậy nên cũng rõ ràng ta phái Tung Sơn bây giờ gặp được nguy cơ. Phái Hoa Sơn, ra cái Nhạc Dương, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa cực kỳ không tầm thường. Này vốn là ta Ngũ Nhạc kiếm phái đại hỷ sự, nhưng đáng tiếc, người này càn rỡ đến cực điểm, hơn nữa làm việc tứ không e dè, ngày hôm trước ở thành Hành Sơn, chết ở dưới tay hắn Tung Sơn đệ tử, đã không xuống trăm người. Hiện tại, ta chỉ hỏi một câu, mối thù này, có muốn hay không báo? Bá. Trong đại điện, mấy trăm đệ tử dồn dập đứng dậy mà đứng, sau đó, binh khí ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp, tiếng kim loại va chạm vang vọng toàn bộ đại điện. Báo thủ, báo thủ, báo thủ. Từng đạo tiếng giống giận dữ ở trong đại điện vang lên. Bọn họ không rõ ràng Nhạc Dương đến tuột cùng là người nào, lại lợi hại bao nhiêu, bọn họ chỉ biết, ngày hôm trước trưởng môn mang theo không ít đệ tử đi ra ngoài, khi trở về, nhưng chỉ có vẹn vẹn mấy người. Phần lớn người cũng đã chết trận. Cái kia bên trong, có sư huynh của bọn họ muội, có sư phụ của bọn họ trưởng bối, thậm chí có chút hay là bọn hắn nhập môn trước chí thân. Bực này nợ máu, há có thể không báo. Đối với chúng đệ tử cái kia sôi trào chiến ý, Tạ Lãnh Tiễn rất là thỏa mãn, lúc này hạ lệnh, tức khắc lên, đi đến kho binh khí nhận lấy chiến giáp, cung nỏ, sau đó, phong tỏa lên núi mỗi cái đầu đường. Ngày mai ta muốn để cái kia Nhạc Dương tại đây Tung Sơn trên trôi hết giọt máu cuối cùng. Kiếm đạo thông thần thì lại làm sao? Có thể chém ra kiếm khí thì lại làm sao? Nhân lực đều là có cực hạn, không có ai nội lực là vô cùng vô tận. Tả Lãnh Tiễn rất tự tin, ở cái kia mênh mông trên sơn đạo, hay là đều không cần chính mình tự mình ra tay, Tung Sơn đệ tử thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, háo cũng có thể đem cái kia Nhạc Dương dây dưa đến chết. Huống hồ hắn còn có hậu chiêu. Thiếu Thất Sơn cách nhau một chỗ không xa trên ngọn núi, Thiếu Lâm tự cái kia tòa cổ xưa môn phái liền tọa lạc ở này. Phái Tung Sơn cùng Thiếu Lâm tự quan hệ cực kỳ vi diệu, rất nhiều Thiếu Lâm không tiện ra tay công việc tầng chót đều là do phái Tung Sơn để giải quyết. Mà trước đó không lâu, Thiếu Lâm bên kia đã cho hắn tin đáp lại, chờ thời cơ thích hợp lúc, Thiếu Lâm cao tăng gặp đúng lúc ra tay. Này, chính là Tả Lãnh Tiễn sức lực vị trí, cũng là hắn dám bắt lệnh hồ sung mọi người áp chế Nhạc Dương to lớn nhất dựa dẫm. Dựa lưng Thiếu Lâm tòa này ngàn năm cổ tháp, hắn phái Tung Sơn sau lưng có người cho là tẩy, bất luận làm sao, đều không có thất bại khả năng. Cái kia Nhạc Dương muốn dẫm phái Tung Sơn uy danh trở thành Ngũ Nhạc minh chủ. Ha ha, nằm mơ đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương mang theo Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người đi tới dưới chân Tung Sơn. Hầu như vừa mới theo sơn đạo đi rồi không bao lâu, liền gặp phải phái Tung Sơn đệ một cửa ải. Cửa ải bên trong, hơn 20 tên Tung Sơn đệ tử từng cái thân mang áo giáp, cầm trong tay cung nỏ, trốn ở đá tảng sau. Đang nhìn đến Nhạc Dương thân ảnh của ba người sau, bên trong một tên đệ tử lạnh giọng quát lên, người tới người phương nào, có dám nói tên họ? Cái gọi là chuyện gì? Nhạc Dương cười gằn, đều đến lúc này, những này Tung Sơn đệ tử còn không quên được bãi ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn, liền làm hắn khó chịu. Hoa Sơn, Nhạc Dương, vì giết Tung Sơn mà đến. Dứt tiếng, cũng không gặp Nhạc Dương có động tác gì, hắn sau lưng thuần dương kiếm nhưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó hắn một tay cầm kiếm, thân hình nhảy lên một cái, ở chúng Tung Sơn đệ tử thần sắc kinh ngạc, bỗng nhiên nhảy vào cửa ải bên trong. Sau một khắc, nhưng thấy đá tảng sau, tất cả đều là Nhạc Dương ở giữa không trung xẹt qua tàn ảnh, sau đó, kiếm ảnh đầy trời rơi xuống, mang theo một trận máu thịt cắt chém thanh. Xì xì xì xì. Trường kiếm cắt chém thân thể âm thanh ở trống trại sơn dã bên trong vang lên, hơn 20 tên Tung Sơn đệ tử, ngoại trừ người cá biệt trước khi chết bắn ra một mũi tên ở ngoài, người khác thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền không thể giải thích được bị chém đứt cổ. Trên núi, đạo thứ hai cửa ải nơi, không ít Tung Sơn đệ tử nhìn thấy màn này, từng cái đột nhiên biến sắc. Đêm qua bên trong cung điện, trưởng môn đã nói qua, này Nhạc Dương kiếm pháp xuất thần nhập hóa, thực lực cực cường. Bọn họ vốn là không để ý lắm, mạnh hơn thì lại làm sao, chỉ là một người thôi, bọn họ mấy trăm người bố trí cửa ải, coi như là Thiếu Lâm phương trượng, háo cũng có thể dây dưa đến chết đối phương. Nhưng thời khắc này, không ít người trong lòng lại đột nhiên có chút chột dạ. Cũng không phải bởi vì chết rồi hơn 20 cái đồng môn đệ tử, mà là bởi vì cái kia Nhạc Dương giết người tốc độ quá nhanh. Giết người, đối với người trong giang hồ tới nói, này đã là tư không nhìn quen sự tình, hành tẩu giang hồ, ai trong tay không mấy cái nhân mạng. Nhưng Nhạc Dương giết người tốc độ cũng quá nhanh đi. Thân hình nhảy lên một cái, đâu đâu cũng có tàn ảnh, nương theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, 10 cái mấy đều không đếm xong, hơn 20 người liền đều bị giết tuyệt. Coi như là hơn 20 đầu heo đứng bất động nhường người giết, cũng không đến nỗi nhanh như vậy chứ. Huống chi, vẫn là tu luyện qua võ công người. Chương 53, Bạch tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cho ta ca người này thế nào? Nhạc Dương cầm trong tay thuần dương kiếm, mũi kiếm nơi dòng máu đang không ngừng nhỏ xuống. Hắn dọc theo thềm đá không ngừng đi về phía trước, đạo thứ hai cửa ải nơi phái Tung Sơn đệ tử xem sợ mất mật, có mấy người thậm chí muốn xoay người thoát đi. Phía trước, Nhạc Dương đang không ngừng về phía trước. Phía sau, Đông Vương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người, nhưng là đầy hứng thú nói chuyện phiếm. Linh San, ngươi không cảm thấy ca ca ngươi có chút vấn đề sao? Đều là nữ tử, hơn nữa Đông Phương Bạch còn đã cứu Nhạc Linh San, một đường đồng hành hạ xuống, hai người cũng coi như là quen thuộc lên, đã bắt đầu lấy tỉ muội tương xứng. Bạch tỷ tỷ, ngươi nói như vậy ta có thể đã nổi giận a? Nhạc Linh San gò má phồng lên, không vui nói, ta ca ca bất kể là hình dạng vẫn là phẩm hạnh cũng hoặc là thực lực, bên nào không phải rồng phượng trong loài người, thế gian ít có. Nơi nào có vấn đề? Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, ta nói không phải cái này. Ý của ta là, ca ca ngươi chuyến này có phải là vì cứu người chứ? Liên như thế một đường quang minh chính đại giết tới đi, thích hợp sao? Lưu lại Tả Lãnh Thiền nếu là nắm lệnh hồ sung mọi người áp chế, ngươi ca đem lựa chọn như thế nào? Nghe vậy, Nhạc Linh San sắc mặt mẩn ra, có chút ngượng ngùng nói, anh ta cái gì cũng tốt, chính là tâm tính có chút. Nói như thế nào đây, ở trong lòng hắn, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, người khác căn bản rất khó có thể ảnh hưởng nỗi lòng của hắn. Vì lẽ đó ngươi nói áp chế cái gì, ở ca ca trong mắt là không tồn tại. Tối thiểu, lệnh hồ sư huynh cùng với Định Giật sư thái bọn họ, dù cho là chết ở ca ca trước mắt, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Nói như vậy, ngươi ca lần này đến Tung Sơn, không phải vì cứu người. Lần này, đến phiên Đông Phương Bạch kinh ngạc, nàng vốn là cảm thấy đến Nhạc Dương chuyến này không khỏi mắng chút, căn bản là không phải cứu người nên có tư thái, nhưng thời khắc này, nàng tựa hồ có hơi rõ ràng. Ta đã hiểu, cái kia Tả Lãnh Thiền suýt chút nữa giết ngươi, ngươi ca trong lòng có nộ, chuyến này chỉ là đơn thuần vì giết người mà đến, đúng không? Cũng không thể nói như vậy. Nhạc Linh San thật không tiện mà cười cợt, có thể thuận lợi đem người cứu, ca ca vẫn là đồng ý. Đông Phương Bạch đăm chiêu địa gật gật đầu, thở dài nói, ngươi ca sinh sai rồi địa phương, ta giáo giáo chủ vị trí, thực thích hợp hắn nhất. Nhạc Linh San trợn mắt khinh bỉ, Bạch tỷ tỷ vẫn là bỏ đi tâm tư này đi, anh ta là loại kia không màng danh lợi, không thích quyền thế người, cái gì giáo chủ trưởng môn loại hình, ở trong mắt hắn đều là mây khói phù vân, căn bản không đáng nhắc tới. Những năm này ở trung hạ xuống, ta rõ ràng nhất ca ca tính tình. Hắn xem ra bình dị gần gũi, người ngoài ôn hòa, nhưng kỳ thực trong xương nhất là ngạo khí, không vào hắn tâm người, ở trong mắt hắn đều là hư vọng. Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, nói, tuổi còn trẻ, thực lực cũng đã đang lâm đương đại đỉnh, tương lai tiềm lực vô cùng, ngạo khí một ít cũng bình thường. Có điều a, ta vẫn cảm thấy ca ca ngươi quá mãng một chút. Lấy ngươi ca thực lực, hoàn toàn có thể lẻn vào phái Tung Sơn bên trong, âm thầm ra tay, trong khoảnh khắc có thể khiến cái kia Tả Lãnh Thiền mất mạng, cần gì phải cùng những này Tung Sơn đệ tử dây dưa, bình lãng phí vô ích nội lực. Nhạc Linh San trầm mặc, sau đó nói, ca ca tự xuống núi tới nay, mỗi khi gặp kẻ địch, đều là một người giết một đám, cho đến đem kẻ địch giết hết vừa mới dừng tay. Ta đã từng hỏi ca ca, như vậy giết chóc có ảnh hưởng hay không tâm tính của hắn? Ồ, ngươi ca trả lời như thế nào? Đông Phương Bạch hiếu kỳ nói. Hắn nói, giết quái luyện cấp mà, có thể ảnh hưởng cái gì tâm tính? Nhạc Linh San vẻ mặt cổ quái nói, ca ca trong miệng đều là thỉnh thoảng gặp bước lên một ít nàng chưa từng nghe qua lời nói, cái này giết quái luyện cấp, liền từng làm nàng nghi hoặc hồi lâu. Luyện cấp ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, đại khái là rèn luyện kiếm pháp, rèn luyện võ kỹ ý tứ, nhưng này giết quái, lại là giải thích thế nào? Đông Phương Bạch cũng mê man, tiếp xúc càng nhiều, càng cảm giác này Nhạc Dương trên người, khắp nơi tiết lộ sương mù. Đây là một cái trên người có bí mật, càng là hiểu rõ, càng làm người cảm giác sâu không lường được nam tử. Đại khái, cùng ca ca là địch người, ở trong mắt hắn, cũng không tính là người, chỉ có thể coi là quỷ quái loại hình ý tứ chứ. Vì lẽ đó, ca ca giết lên không hề gánh nặng trong lòng. Linh San suy đoán nói, không biết, nàng đã gần như đoán được chân tướng. Bởi vì có hệ thống trò chơi duyên cớ, bất kể là mã tặc lưu phỉ, vẫn là võ lâm nhân sĩ, ở trong mắt Nhạc Dương, đều là từng cái có thể khiến hắn thu hoạch đến kinh nghiệm tu luyện số liệu. Từ khi ra Hoa Sơn sau, như thế một đường giết hạ xuống, Nhạc Dương đẳng cấp đã từ 49 cấp lộ đầu, đến tiếp cận 50 cấp trình độ. Đột phá tiên thiên, ngay trong tầm tay. Linh San muội muội, ngươi cùng ta nói rồi nhiều như vậy ca ca ngươi tin tức, này nếu là bị hắn biết rồi, ngươi không sợ bị hắn mắng? Sẽ không. Nhạc Linh San hì hì nở nụ cười, ôm lấy Đông Phương Bạch cánh tay, thấp giọng nói, "Bạch tỷ tỷ, ngươi nói thật, ngươi cảm thấy cho ta ca thế nào?" Đông Phương Bạch ánh mắt có chút lấp lóe, hơi nghiêng đầu nói, "Cũng không tệ lắm, trẻ tuổi, ngươi ca tuyệt đối là thế gian người số 1. Đúng không? Anh ta rất ưu tú, nhưng quá ưu tú, thế gian này nữ tử, hầu như không một người vào hắn pháp nhãn." Nhạc Linh San thở dài nói, "Cũng còn tốt, thế gian này còn có Bạch tỷ tỷ như thế một vị kỳ nữ tử. Ta có thể cảm giác được, anh ta rất thưởng thức ngươi, hắn coi ngươi là làm cùng loại người." "Thật sao?" Có chút thanh âm mừng rỡ từ Đông Phương Bạch trong miệng truyền ra. "Ừm. Vì lẽ đó, anh ta hẳn là sẽ không chú ý Bạch tỷ tỷ ngươi hiểu thêm hắn một ít. Chạm trên thế gian đỉnh cao, nhưng không một người là chi kỳ loại kia khổ não, Bạch tỷ tỷ nói vậy cũng có thể hiểu được chứ." Đông Phương Bạch không nói gì thêm, mà là vỗ vỗ Nhạc Linh San vai. Sau đó, bước chân của nàng hoan nhanh hơn một chút, bước nhanh đi về phía trước. "Đi thôi Linh San, ngươi ca đều đi xa, chúng ta cũng bị hạ xuống." Nhìn phía trước cái kia vui vẻ hào hiệp bóng người, Nhạc Linh San khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng, trong lòng nhưng là thở dài trong lòng. "Ca, ta có thể giúp ngươi liền những thứ này, thế gian này có thể xứng với ngươi nữ tử, hay là cũng chỉ có Bạch tỷ tỷ một người chứ?" Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao, Linh San tổng cảm giác trong miệng có chút khàn khàn, viền mắt thậm chí còn mơ hồ có muốn rơi lệ kích động. Loại kia chính mình thân cận nhất người, cũng bị người cướp đi cảm giác, khiến trong lòng nàng trăm mối cảm xúc hỗn mang, dị thường phức tạp. Phái Tung Sơn đạo thứ hai cửa hải nơi, không ít đệ tử đã từ bỏ cung nỏ, thay đổi trường kiếm. Bọn họ đã nhìn ra rồi, này Nhạc Dương thân pháp quá nhanh, trừ phi là khu vực rộng lớn mưa tên bao trùm, bằng không phạm vi nhỏ cung nỏ xạ kích, căn bản là không có cách trong số mệnh. Đối mặt mười mấy tên trận địa sẵn sàng đón quân địch Tung Sơn đệ tử, Nhạc Dương cũng không nói lời nào, thân hình lóe lên, nào vào trong đám người, ống tay áo phất động, bị kinh khí quét trúng một đám đệ tử nhất thời người ngã ngửa đổ, lảo đảo té ngã, sang sảng, trường kiếm như đứt đoạn mất tuyến bình thường, cùng nhau rơi xuống. Sau đó, chính là một trận làm người hàm răng cay cay huyết đục cắt chém thanh, ở Tung Sơn trên vang lên. Một vệt đỏ như máu, tại chiều dương chiếu xuống, hiện ra đến mức dị thường dễ thấy. Chương 54, con tin. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Một đường sát phạt mà lên, cắt rau gọt dưa giống như, chết ở Nhạc Dương trong tay Tung Sơn đệ tử, đã không xuống trăm người. Trên sơn đạo, dòng máu ồ ồ chảy xuôi, thi thể trải ra đâu đâu cũng có. Hắn giết chóc tốc độ quá nhanh. Độc Cô Cửu Kiếm, vốn là lấy tấn công làm phòng thủ, lấy giết chóc tăng trưởng tuyệt thế kiếm pháp, lực công kích quả thực đáng sợ kinh người. Ở nguyên bên trong, Lệnh Hồ Sung lấy nhị lưu võ giả nội lực, ở tập được Độc Cô Cửu Kiếm sau, sức chiến đấu thậm chí nhảy một cái trở thành trong chốn giang hồ siêu nhất lưu võ giả, dù cho là trong chốn giang hồ thế hệ trước cường giả, đều không phải là đối thủ. Mà bây giờ, cái môn này đương đại đệ nhất kiếm pháp, ở Nhạc Dương cái này nội lực có thể gọi khủng bố hậu thiên đỉnh cao võ giả trong tay triển khai ra, bùng nổ ra uy năng, quả thực kinh thế hai tụ. Một đường quá, lần lại anh kiếm, không ít Tung Sơn đệ tử căn bản chưa kịp phản ứng, tiết hầu cũng đã bị cắt đứt. Thậm chí không ít đệ tử, trong tay vung vẩy kiếm pháp, tựa hồ chính mình đem cái cổ đưa tới, sau đó bị thuần dương kiếm cắt ra cổ. Này chính là Độc Cô Cửu Kiếm, một kiếm chém ra, bao hàm 360 loại kiếm thức biến hóa, phá hết thiên hạ các đường võ học, nói là một kiếm phá vạn pháp cũng không quá đáng. Đối mặt như thế một vị sát thần, phái Tung Sơn đệ tử sợ, mặc cho Tung Sơn Thái Bảo môn làm sao mệnh lệnh làm sao gào thét, chúng đệ tử căn bản không thêm để ý tới, từng cái từ bỏ đến tiếp sau cửa ải, hướng về trên đỉnh ngọn núi bên trong cung điện bỏ chạy. Chết đạo hữu mạc chết bần đạo, vào lúc này, phái Tung Sơn các đệ tử hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân, có thể thoát được càng mau một chút. Cho tới ngăn chặn Nhạc Dương, sang một góc chơi đi, loại này dường như Diêm Vương ra đến cắt rau hẹ giết chóc tốc độ, làm sao ngăn cản? Ai muốn chết ai đi, ngược lại ta còn không muốn chết, ta không đi. Nhân lực có lúc tất cả đều là không giả. Nhạc Dương là người cũng không phải thần, luôn có nội lực tiêu hao hết, lực kiệt để không động kiếm thời điểm, chiến thuật biển người bạn không có sai. Nhưng Tả Lanh Thiền duy nhất đoán sai chính là, đơn thuần hy vọng phái Tung Sơn này mấy trăm tên đệ tử chơi chiến thuật biển người, căn bản không đủ. Tử Hà thần công hồi khí tốc độ quá nhanh, không cái vạn người đại quân vây công, muốn tiêu hao hết đối phương nội lực, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhìn rụt rè không dám lên trước, tụ ở trước điện trên quảng trường môn phái các đệ tử, Tả Lanh Thiền sắc mặt tái xanh. Qua loa, hắn khẽ nhả một hơi, trong lòng âm thầm có chút ảo não. Ai có thể nghĩ tới, này Nhạc Dương dĩ nhiên cường như vậy thái quá. Tử Hà thần công phối hợp hắn cánh cửa kia cường đáng sợ kiếm pháp, quả thực người cản thì giết người thần cản giết thần, đáng sợ kia giết người tốc độ, liền hắn nhìn đều cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không hiểu, Tử Hà công ở Nhạc Bất Quần trong tay cũng không nhìn ra nhiều thần dị, làm sao đến này Nhạc Dương trong tay, nhưng cường làm người tuyệt vọng. Một hơi giết hơn trăm cái Tung Sơn đệ tử, cái kia Nhạc Dương khí tức như cũ vững vàng, tựa hồ căn bản không có một chút nào nội lực tiêu hao tình huống, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Đem Lệnh Hồ Sung bọn họ dẫn tới. Hừ lạnh một tiếng, Tả Lanh Tiền cuối cùng vẫn là quyết định bắt người chất đến áp chế Nhạc Dương. Hắn vốn là không muốn làm như vậy. Dù sao Định Giật Sư Thái là phái Hàng Sơn trưởng môn, nắm một phái trưởng môn đến áp chế người khác, việc này truyền đi, ngày sau phái Tung Sơn danh tiếng xem như là triệt để sú. Nhưng bây giờ, hắn đã không lo nổi hắn. Tuy rằng Thiếu Lâm bên kia trước truyền đến tin tức, lúc cần thiết khắc sẽ xuất thủ, nhưng trong lòng hắn như cũ cảm giác không có sức lực, thực sự là này Nhạc Dương, quả thực cường kỳ cục. Hôm nay không giải quyết đi Nhạc Dương, toàn bộ phái Tung Sơn cũng phải bị diệt môn, làm sao còn lo lắng được tới cái gì danh tiếng không danh tiếng. Không bao lâu, cả người đầy vết máu Lệnh Hồ Sung, Định Giật Sư Thái mọi người, bị từ hậu điện bên trong kéo đi ra, xem ra hai ngày này mấy người này không ít được ra thịt nỗi khổ. Tả Lanh Thiền, của ngươi làm một phái trưởng môn, làm việc càng như vậy xấu xa, liền ngươi cũng xứng xưng là Ngũ Nhạc Minh Chủ. Mới vừa đến tiền điện, nhìn thấy Tả Lanh Thiền, Định Giật Sư Thái liền chửi ầm lên. Định Giật Sư Thái cũng là bị tức sốt ruột, này Tả Lanh Thiền làm việc không chừa thủ đoạn nào, ra tay đánh lén không nói, hai ngày này có thể không ít dằn vặt bọn họ. Bây giờ, càng là muốn nắm mấy người bọn họ đến làm con tin, áp chế Nhạc thiếu hiệp, bực này đê tiện người vô liêm sỉ, lúc trước Ngũ Nhạc kiếm phái là làm sao mắt bị mù, mới chọn hắn làm minh chủ. Đem miệng cho nàng phong lên. Tạ Lãnh Tuyền mắt lạnh liếc mấy người một ánh mắt, trực tiếp hạ lệnh. Sau một khắc, vài tên phái Tung Sơn đệ tử tiến lên, ở mấy người trong miệng nhét lên vài bố, nhất thời, thế giới yên tĩnh. Xèo. Cũng đang lúc này, tiên điện quảng trường phần cuối, Nhạc Dương thân hình nhảy lên một cái vọt lên, một bộ thanh sam theo gió phiêu lãng, mang theo điểm điểm vết máu, phiêu giật bên trong mang theo vài phần hơi thở sát phạt. Nhạc Dương, hắn giết tới đến rồi. Làm sao bây giờ? Có thể đỡ được sao? Không ít Tung Sơn đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, mới vừa một trận chiến, đã đem dọa phá tâm thần của bọn họ, đối mặt cái kia căn bản là không có cách chống đối nhân vật đáng sợ, không ít người ánh mắt hoảng hốt, đã đang tìm kiếm đường lui. Thả ngươi đi. Nhạc Dương run lên trường kiếm trên vết máu, nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt giếng cổ không dao động, phái Tung Sơn mấy trăm tên đệ tử, ở trong mắt hắn, tựa hồ căn bản không tồn tại bình thường. Ha ha. Tạ Lãnh Tuyền đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cất tiếng cười to lên, bước nhanh đi tới Lệnh Hồ Sung bên cạnh, trường kiếm trong tay, gác ở trên cổ của hắn. Nhạc Dương, ngươi có tư cách gì theo ta có kẻ mặc cả? Hiện tại ngươi đại sư huynh ở trên tay ta, ta chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể khiến người khác đầu rơi điện. Ồ. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, vậy ngươi hoa đi, đại sư huynh chết rồi, ta gặp diện toàn bộ phái Tung Sơn, báo thủ cho hắn. Có mấy trăm người vì hắn chôn cùng, còn có ngươi cái này một phái trưởng môn, đại sư huynh ở phía dưới, nói vậy cũng có thể nhắm mắt. T. Trên quảng trường, không ít phái Tung Sơn đệ tử từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Nhạc Dương trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Này thật đúng là kẻ hung hãn a. Thực lực mạnh không nói, tâm càng là tàn nhẫn đến đáng sợ. Thời khắc này, không ít người nhìn về phía Tạ Lãnh Tiễn trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một tia bất mãn. Khỏe mạnh chờ ở bên trong môn phái không tốt sao? Làm gì cần phải đi ra ngoài trêu chọc này Nhạc Dương? Chính mình trưởng môn trong mắt tác dụng to lớn con tin, ở trong mắt người ta, căn bản không đáng nhắc tới. Nhìn một cái, người ta nói nhiều được, đại sư huynh chết rồi, gặp diệt toàn bộ phái Tung Sơn báo thủ cho hắn. Ngươi xem, liền báo thủ lý do chính mình trưởng môn đều cho người ta tìm kỹ, việc này nói ra, thấy thế nào, cũng là người ta Nhạc Dương chiếm lý a. Tạ Lãnh Tiễn gác ở Lệnh Hồ Sung trên cổ kiếm, thời khắc này, mơ hồ có chút run rẩy. Không phải kiếm run lên, mà là hắn tay đang run lên, hắn tâm có chút rối loạn. Bởi vì hắn nhìn ra, đối phương không phải ở gắng gượng nói lời hung ác, mà là thật liền như thế cho rằng. Thậm chí, cái kia Nhạc Dương trong ánh mắt còn mơ hồ có chút thúc giục ý tứ. Ý kia, rõ ràng. Đại huynh đệ, ngươi động tác nhanh lên một chút, vội vàng đem con tin chém, như vậy, ta là có thể không hề e dè nào nữa đại khai sát giới. Chương 55, cắt liền có thể trở nên mạnh mẽ kiếm phổ, ngươi đáng giá nắm giữ. Tạ Lãnh Tiễn tình thế khó xử. Con tin chỉ có khi còn sống mới có giá trị, nếu là chết rồi, cái kia đem không đáng giá một đồng. Đừng xem cái kia Nhạc Dương nói tàn nhẫn, nhưng tối thiểu trong tay mình có Lệnh Hồ Sung, định giật sư thái mọi người chất ở tay, đối phương tạm thời không sẽ trực tiếp động thủ. Mà nếu là Lệnh Hồ Sung mấy người chết rồi, lại không lo lắng Nhạc Dương, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, diệt phái Tung Sơn, sau đó danh chính ngôn thuận trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái hoặc là nói Tứ Nhạc kiếm phái minh chủ. Mấy người này, giết là không thể giết, nhưng giờ khắc này Tạ Lãnh Tiễn đã bị giá ở bên trên, mất mặt, không cần điểm thủ đoạn, hắn cái này phái Tung Sơn trưởng môn, sau đó đem cũng không còn cách nào phục chúng. Nhạc Dương, ngươi chớ ép ta. Tạ Lãnh Tiễn trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm áp sát vào Lệnh Hồ Sung trên cổ, có thể rõ ràng nhìn thấy, có vết máu đã bắt đầu chảy ra. Nhạc Dương thờ ơ không động lòng, liền như vậy lặng lặng mà nhìn hắn. Đối với lãng tử Lệnh Hồ Sung, hắn thật không bao nhiêu cảm tình, nếu không có đối phương là phái Hoa Sơn đệ tử, hắn thậm chí đều không thèm liếc mắt nhìn lại, trực tiếp liền rút kiếm ra tay rồi. Giao ra Tịch Tà kiếm phổ. Tạ Lãnh Tiễn gầm lên tiếng, mắt thấy Nhạc Dương như cũ thờ ơ không động lòng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nâng lên, sau đó, tầng tầng chém xuống. Thủ phát. Xẹt xẹt. Máu bắn tung tóe, Lệnh Hồ Sung cánh tay phải toàn bộ bị chém xuống trong đất. Lệnh Hồ Sung viền mắt đỏ chót, to như hạt đậu mồ hôi từ trên trán như giọt mưa giống như nhỏ xuống, có thể thấy được cái kia cô đau đớn, đến tột cùng mãnh liệt đến cỡ nào trình độ. Đại sư huynh. Nhạc Linh San kinh ngạc thốt lên, nàng trung quy không làm được ca ca như vậy tâm tính siêu nhiên, từ trong lồng ngực tìm tòi một hồi, sau đó, một bản bí tịch bị nàng nắm tại trong tay. Ca. Linh San khẩn cầu nhìn về phía ca ca, bất luận làm sao, hắn đều là chúng ta đại sư huynh, ca ca, cứu cứu hắn đi. Nhạc Dương vẻ mặt bình thản, từ Linh San trong tay tiếp nhận Tịch Tà kiếm phổ, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Lãnh Tiễn. Kiếm phổ này chính là ngươi muốn tìm Tịch Tà kiếm phổ. Năm đó Lâm gia tổ tiên Lâm Viễn Đồ đánh khắp trắng đen hai đạo không có địch thủ, dựa dẫm chính là Tịch Tà kiếm pháp. Kiếm pháp này, lấy xuất kiếm quỷ dị, tốc độ cực nhanh gọi, hơn nữa trong thời gian ngắn liền có thể học cấp tốc, chính là thế gian ít có tuyệt thế kiếm pháp. Nghe được Nhạc Dương giới thiệu, Tạ Lãnh Tiễn hô hấp đều gấp gáp mấy phần, trong ánh mắt dường như muốn phun ra lửa bình thường. Cho ta, nhanh lên một chút cho ta. Nhưng Nhạc Dương không để ý tới hắn, như cũng tự nhiên mở miệng giảng giải. Cái môn này kiếm pháp, không chút khách khí nói, dù cho là tam lưu võ giả được, không ngoài một năm cũng có thể tu luyện đến hậu thiên đỉnh cao cảnh giới. Như vậy tuyệt thế kiếm pháp, nếu là xuất hiện ở trong chốn giang hồ, tất nhiên sẽ khiến cho gió tanh mưa máu, ngươi Tạ Lãnh Tiễn có tài cán gì, xứng với nó. Nhạc Dương càng là giới thiệu, Tạ Lãnh Tiễn hô hấp liền càng ngày càng gấp gáp. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả hắn Tung Sơn Thái Bảo, thậm chí là phái Tung Sơn bên trong mấy trăm đệ tử, giờ khắc này cũng là trong mắt lộ ra khát vọng mà lại thần sắc tham lam. Có thể học cấp tốc tuyệt thế kiếm pháp, thời gian một năm là có thể trở thành thế gian đứng đầu nhất cao thủ tuyệt thế, bực này bí tịch, ai không muốn có. Mấy người, trong lòng đã bắt đầu sinh ra dị dạng tâm tư. Tạ Lãnh Tiễn vì sao có thể trở thành là trưởng môn, có thể trở thành là Ngũ Nhạc minh chủ? Không cũng là bởi vì thực lực của hắn mạnh, có hậu thiên đỉnh cao cảnh giới tu vi. Nếu là mình có thể được quyển bí tịch này, tìm cái rừng sâu núi thẳm khổ tu một năm sau võ công đại thành, toàn bộ giang hồ ai có thể địch? Nhìn cái kia Nhạc Dương liền biết rồi. Lúc trước, tên điều chưa biết, trong chốn giang hồ căn bản không biết có nhân vật số một như vậy. Nhưng từ khi hắn đi tới một chuyến Lâm gia, được rồi tịch tà kiếm phổ sau, võ công tăng vọt, thậm chí đạt đến kiếm pháp thông thần cảnh giới, liền ngay cả Tạ Lãnh Thiển đều chỉ dám bắt người chất đến áp chế, mà không dám cùng chính diện là địch. Dưới cái nhìn của bọn họ, ai có thể được này kiếm phổ, ai chính là cái kế tiếp Nhạc Dương, cái kế tiếp kiếm thần. Một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt, ai không động lòng? Cái gì phái Tung Sơn, cái gì trưởng môn mệnh lệnh, hết thảy quái đản đi thôi. Chỉ cần lao tử được rồi này kiếm phổ, sau đó chính là độc bộ giang hồ kiếm thần, khai tông lập phái đều dễ như ăn cháo, làm gì nhất định phải oa ở Tung Sơn cái chỗ chết tiệt này. Tạ Lãnh Thiển tựa hồ cũng cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa, hắn có thể cảm giác được, nguyên bản đối với mình nghe lời răm rắp các sư đệ, lúc này giờ khắc này, ánh mắt nhìn hắn bên trong, mang tới mấy phần đặc thù sát thái. Ánh mắt ấy, hắn năm đó đoạt được phái Tung Sơn chức trưởng môn lúc, từng từ hắn người cạnh tranh trong mắt từng thấy. Mau đưa kiếm phổ cho ta. Cảm giác thế cuộc sắp mất khống chế Tạ Lãnh Thiển, lần này đem trường kiếm gác ở Nghi Lâm tiểu nhi cô trên cổ, một bộ không cho ta kiếm phổ, ta liền trước tiên chém này tiểu nhi cô tư thế. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay đem kiếm phổ hướng về không trung ném đi, lạnh nhạt nói, cho ngươi. Tịch ta kiếm phổ ở giữa trời cao xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung, mấy trăm Tung Sơn đệ tử ánh mắt nóng rực nhìn nó, không ít người thậm chí đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Đối với võ lâm nhân sĩ tới nói, tuyệt thế bí tịch võ công mê hoặc, vậy thì như trộm hoa gặp phải mỹ nữ tuyệt sắc, là căn bản là không có cách từ chối mê hoặc. Ở ngôi vị hoàng đế cùng tuyệt thế bí tịch lựa chọn, phần lớn võ lâm nhân sĩ đều sẽ chọn tuyệt thế võ công. Không có thực lực, ngôi vị hoàng đế tới ngồi lên cũng sống không lâu, mà có tuyệt thế võ công, ngôi vị hoàng đế cái kia lại toàn cái điều. Hào hào. Thanh phong thổi, trang sách bị chuyển động, mặt trên mấy thức kiếm chiêu đồ phổ chợt lóe lên, mắt sắc người trong nháy mắt đã xác định, này kiếm phổ là thật sự. Vốn là trước không ít người còn mang trong lòng nghi ngờ, lo lắng kiếm phổ là giả, nhưng bây giờ lại không có bất luận cái gì nghi ngờ, chỉ cần kiếm phổ trên cái kia lóe lên một cái rồi biến mất quỷ dị xuất kiếm chiêu thức, liền hoàn toàn có thể xác định, đây tuyệt đối là tịch tà kiếm phổ không thể nghi ngờ. Sau một khắc, một đạo thân mặc áo bào lam người đàn ông trung niên trong nháy mắt tung người mà lên, năm ngón tay năm chảo, đem cái kia kiếm phổ nắm ở trong tay. Nhan sư đệ, đem kiếm phổ cho ta. Tạ Lãnh Thiển kiếm trong tay, chẳng biết lúc nào đã từ trên người Nghi Lâm rời đi, mơ hồ chỉ về cái kia lam bào nam tử. Người này là Tung Sơn thập tam thái bảo một trong, địa vị không thấp, một thân thực lực ở trong chốn giang hồ cũng là hàng đầu nhất lưu võ giả, thuộc về môn phái cao tầng sức mạnh, không tới vạn bất đắc dĩ, Tạ Lãnh Thiển không muốn trực tiếp trở mặt. Sư huynh chớ vội, ta vậy thì cho ngươi. Người kia làm ra phải đem kiếm phổ đưa ra tư thế, ở Tạ Lãnh Thiển trong lòng có chút thả lòng thời gian, bỗng nhiên nhảy lên một cái, khinh công thân pháp triển khai, dĩ nhiên từ trong đám người xông ra ngoài, muốn chạy trốn ra này tiền điện quảng trường. Muốn chết. Tạ Lãnh Thiển giận không nhịn nổi, trường kiếm trong tay nhất thời bị hàn băng chân khí bao trùm, sau đó bỗng nhiên vung một cái mà ra. Tỏa ra lạnh lẽo âm trầm hơi lạnh, hóa thành một tia sáng trắng trường kiếm mang theo sắc bén tiếng rít, với trong phút chốc, trực tiếp đâm thủng Nhan sư đệ hậu tâm, đem đóng ở một gốc cây trên cây cột. Mà cũng đang lúc này, trên quảng trường, lại là mấy bóng người bỗng nhiên nhảy lên, hướng về thi thể kia nơi cấp tốc phóng đi, rất hiển nhiên, là muốn cướp đoạt tịch tà kiếm phổ. Các ngươi, nhìn lại có mấy tên Tung Sơn thái bảo phản bội chính mình, lựa chọn cướp giật kiếm phổ, Tạ Lãnh Thiển lên cơn giận dữ, lại cũng không kịp nhớ hắn, khinh công thân pháp bị toàn lực thôi thúc ra, cũng gia nhập kiếm phổ cướp giật bên trong. Thế cuộc vào đúng lúc này, triệt để loạn cả lên. Chương 56, chỉ là 232 đồ vật, cắt thì đã có sao. Đừng xem Tạ Lãnh Thiển trước ở Lưu Chính Phong phủ đệ ở ngoài, không dám cùng Nhạc Dương chính diện giao phong, lựa chọn rút đi. Nhưng thực lực của hắn, chân tâm không kém. Ở Nhạc Dương ngang trời quật khởi trước, Tạ Lãnh Thiển nhưng là cùng võ đang xung hư đạo trưởng, Thiếu Lâm Vương chứng đại sư nổi danh chính phái ba đại cao thủ một trong. Đối mặt Nhạc Dương, hắn ý thủ ý cước không dám một người đối địch, nhưng đối mặt những người có can đảm cùng hắn tranh cướp tịch Tà kiếm phổ kẻ phản bội, hắn ra tay, nhưng là tàn nhẫn dị thường. Chỉ thấy tiền điện trong quảng trường, Tạ Lãnh Thiển thân hình nhảy lên, Tung Sơn kiếm pháp bên trong một thức sát chiêu Vạn Nhạc Hướng Tông, bị hắn lấy trường pháp hình thức triển khai ra. Cái kia ba đạo tuyệt luân trường pháp, phối hợp hàn băng chân khí gia trì, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm bạch quang, thực sự là một trường một cái người bạn nhỏ, phàm là che ở hắn trước người, tất cả đều bị hắn một trường vô bay. Chúng trưởng người sau khi hạ xuống, hoàn toàn sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, quanh thân tỏa ra hàn khí, đó là hàn băng chân khí xâm vào nội tạng biểu hiện bên ngoài. Thời khắc này, Tạ Lãnh Thiển cũng là rét đỏ cả mắt rồi, nơi nào còn có cái gì đồng môn tình. Một đám kẻ phản bội, vì một bản kiếm phổ liền dám phản bội hắn người trưởng môn này, đáng chết. Đáng chết. Kéo kẹt. Đem thân một người đứng đầu Tung Sơn thái bảo vặn gãy cái cổ, Tạ Lãnh Thiển thân hình loáng một cái, đi thẳng đến cái kia Nhan sư đệ bên cạnh thi thể, đầu tiên là từ trong lồng ngực tìm ra kiếm phổ, sau đó mới rút ra đóng ở trên cây cột trường kiếm. Kiếm phổ tới tay, Tạ Lãnh Thiển cất tiếng cười to, một bên cười, vừa quan sát tình huống xung quanh. Lúc này bên trong cung điện, một đám phái Tung Sơn đệ tử đã tăng hẳn ra, vừa rụt rè không dám lên trước, nhưng cũng không muốn cứ vậy rời đi, rất nhiều tọa sơn quan hổ đấu ý tứ. Lệnh Hồ Sung mấy người chất bên cạnh, chẳng biết lúc nào, Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người đã đi đến bọn họ bên cạnh. Nhạc Linh San đang bề bộn cho Lệnh Hồ Sung cụt tay cầm máu, dù sao cũng là từ nhỏ liền quen thuộc đồng môn, nhìn thấy đại sư huynh thảm trạng như vậy, trong lòng nàng cũng là không dễ chịu. Mắt thấy Nhạc Linh San tựa hồ nước mắt sắp chảy ra, Lệnh Hồ Sung một bên cắn răng gắng gượng đau đớn, một bên trái lại đang an ủi nàng, "Sư muội đừng khóc, đừng khóc, chính là gãy một cánh tay mà thôi, mệnh bảo vệ cũng đã rất tốt." Không thể không nói, Lệnh Hồ Sung người này tuy rằng thiếu hụt ý thức trách nhiệm, nhưng tâm tính ngược lại cũng rộng rãi. Từ khi bị Tả Lãnh Thiền bắt sau, hắn thực cũng đã làm tốt hẳn phải chết dự định. Tả Lãnh Thiền là cái gì người? Lòng dạ độc ác, chính là tuyệt đối chân tiểu nhân một cái, liền mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm, rơi vào người như thế trên tay, có thể sống sót độ khả thi rất nhỏ bé. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là gãy một cánh tay liền còn sống, dưới cái nhìn của hắn, đã là đại kiếm lời rất kiếm lời. Tuy rằng thiếu một cái cánh tay dù sao cũng hơi bất tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn uống rượu, cũng không ảnh hưởng hắn cầm kiếm, dưới cái nhìn của hắn, không lo lắng, thật sự không lo lắng. Đem rộng rãi tình hình trong sân quan sát một phen sau, Tả Lãnh Thiền biết mình đã lòng người mất hết, hơn nữa không còn con tin ở tay, muốn trốn khỏi đều là cái vấn đề. Bởi vì cái kia Nhạc Dương, từ đầu đến cuối đều chặn ở quảng trường trước xuống núi lối ra. Rất hiển nhiên, bất luận con tin đến tột cùng có thể hay không bị cứu lại, đối phương đều không có muốn chính mình sống sót xuống núi dự định. Các hạ cũng thật là giỏi tính toán. Tả Lãnh Thiền trong tay nắm kiếm phổ, mắt lạnh nhìn về phía Nhạc Dương, to lớn tung sơn, ngươi chỉ dùng một bản kiếm phổ, liền đem ta này chuyển thừa trăm năm môn phái làm cho nội bộ lục đục, luận tâm kế, Nhạc Bất Quần cái kia Ngụy quân tử cũng không sánh bằng ngươi. Nhạc Dương cười cợt, lạnh nhạt nói, Tả Lãnh Thiền, cái kia kiếm phổ, ngươi không nhìn. Nghe vậy, Tả Lãnh Thiền biến sắc, này kiếm phổ, là giả? Là thật sự? Nhạc Dương nụ cười óng ánh, nói, chỉ có điều tu luyện yêu cầu có chút nghiêm khắc, ta sợ ngươi không chịu nhận. Tả Lãnh Thiền cau mày, đem tờ thứ nhất lật xem ra, sau đó, một hàng chữ lớn ánh vào tầm mắt của hắn. Võ Lâm Xưng Hùng, dẫn đao tự cung. Chỉ một thoáng, sắc mặt của hắn trắng sáng một mảnh, cực kỳ khó coi. Xa xa Nhạc Linh San thấy cảnh này, nhất thời thổi phù một tiếng bật cười, Tả Lãnh Thiền ăn quả đáng dáng vẻ, thực sự là quá khôi hài, rõ ràng đại sư huynh đã thảm như vậy, nàng không nên cười. Thế nhưng, nàng thực sự là không nhịn được a. Tả Lãnh Thiền lồng ngực cấp tốc chập trùng, tựa hồ đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng ngay lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, đem kiếm phổ đặt ở trong lòng, bảo đảm sẽ không rơi xuống sau, vừa mới một mặt xem thường nhìn về phía Nhạc Dương. Chỉ là hai, ba hai đồ vật, cắt thì đã có sao? Đến ta này số tuổi, vật kia đã sớm không nhiều lắm tác dụng, nếu như thế, có thể sử dụng nó đổi lấy một môn tuyệt thế kiếm pháp, ngược lại cũng đáng giá. Huống hồ, Nhạc Dương ngươi kiếm pháp như vậy tuyệt vời, tuyệt đối là tu luyện này tịch tà kiếm pháp chứ. Ngươi Nhạc Dương cắt tới, ta cắt không được. Hắn tiếng nói hạ xuống, trong nháy mắt tay lên kiếm xuống. Chỉ nghe xẹt xẹt một thanh âm vang lên, hắn đung quần bên trong, một đoàn máu tươi nhuộm đỏ trường sam và áo, sau đó, một đống đồ vật đi rơi ở trên mặt đất. Ha ha ha. Tả Lãnh Thiền càn rỡ cười to, đứt đoạn mất này buồn phiền dễ, cái, từ đó sau, ta đem vô địch khắp thiên hạ. Ngươi Nhạc Dương tàn nhẫn, ta Tả Lãnh Thiền, so với ngươi càng ác hơn. Đối với Tả Lãnh Thiền này cắt gà minh trí cử động, liền ngay cả Nhạc Dương, tựa hồ cũng là bị hắn hào khí đè ép, một hồi lâu sau, vừa mới rũa ra ngón cái, cho hắn điểm cái tán. Tả Lãnh Thiền, không thể không nói, ở phương diện này, ta là chân tâm khâm phục ngươi. Sau đó, hắn lại có chút đồng tình nhìn về phía đối phương, nói, thực, ta không cắt. Tiếng cười, im bặt đi. Tả Lãnh Thiền cuống quýt từ trong lồng ngực lấy ra kiếm phổ, từ đầu tới đuôi lật xem một lần, sau đó vẻ mặt âm lãnh địa nhìn về phía Nhạc Dương. Hắn sợ nhất chính là ở kiếm phổ trang cuối cùng thêm ra một hàng chữ, nếu không tự cùng cũng có thể tu hành, cũng còn tốt, này mấy dòng chữ cũng không tồn tại. Nhạc Dương, ngươi thiếu đem lời dọa ta, loạn ta hướng về vũ chi tâm. Tả Lãnh Thiền không chút nào tin, nói, từ hôm nay trở đi, ta đem vô dục vô cầu, một lòng truy tìm võ đạo, chờ tương lai kiếm pháp đại thành sau, ta tất gặp thân trên Hoa Sơn, cùng ngươi ở đỉnh Hoa Sơn, đến một hồi Hoa Sơn luận kiếm, quyết ra ai mới là thế gian này đệ nhất cao thủ. Hoa Sơn luận kiếm. Nhạc Dương trong con ngươi nổi lên một vệt ánh sáng lộng lẫy. Hơn 200 năm trước, giang hồ đứng đầu nhất võ giả từng ở Hoa Sơn luận kiếm, quyết ra thiên hạ ngũ tuyệt, sau đó dương danh thiên hạ. Đối với võ giả tới nói, ai không từng nóng trông Hoa Sơn luận kiếm, bại tận thiên hạ các đường cao thủ, đứng ở võ đạo đỉnh. Nhưng ngay lập tức, Nhạc Dương lắc lắc đầu. Tuy rằng ta rất chờ mong Hoa Sơn luận kiếm lúc quan cảnh, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay, ngươi Tả Lãnh Thiền, chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Tả Lãnh Thiền không sợ chút nào, nói, ta biết ngươi kiếm pháp tuyệt vời, nhưng lợi hại đến đâu, ngươi cũng có điều 16 tuổi thiếu niên lang thôi, thật sự khi chúng ta những này thế hệ trước, đều là ăn chay. Quát lạnh một tiếng, sau đó hắn đột nhiên lớn tiếng hướng về trên bầu trời kêu to lên. Phương chứng đại sư, không ra tay nữa, càng chờ khi nào? Chương 57, ta muội muội trước, nhưng là suýt chút nữa chết rồi. Tả Lãnh Thiền tiếng la hạ xuống, cách đó không xa ngọn núi bên trong, đột nhiên có thân ảnh cấp tốc lấp lóe mà đến, chen lẫn gào thét không khí tiếng ma sát, không bao lâu, liền rơi vào trên quảng trường. A Di Đà Phật. Một thanh Phật hiệu vang lên, sau đó, một tên vóc người cường tráng khổng lồ đại hòa thượng, hai tay tạo thành chữ thập, quay về Nhạc Dương nói, Nhạc cư sĩ có lễ. Phương chứng đại sư. Nhạc Dương gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ngươi muốn bảo vệ này Tả Lãnh Thiền? Phương chứng mặt mày buông xuống, chậm rãi nói, cư sĩ một kiếm ra giang hồ, ngăn ngắn thời gian liền quấy nhiều võ lâm nôn áo, lao tăng không thể không đến. Thật sao? Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến. Nay Phương chứng muốn nói lòng từ bi, tự nhiên cũng là có điều ngồi ở Thiếu Lâm Phương trượng ở vị trí này, cùng nói hắn là thành kính hướng về Phật lão hòa thượng, chẳng bằng nói một tên hợp lệ chính khách. Phái Tung Sơn cùng Thiếu Lâm cùng ở tại Tung Sơn bên trong, nếu nói là phái Tung Sơn những năm này cấp tốc làm to, ở trong chốn giang hồ uy danh ngày càng hưng thịnh, sau lưng không có Thiếu Lâm chống đỡ, Nhạc Dương tuyệt đối là không tin. Nâng đỡ phái Tung Sơn khống chế võ lâm mật đạo, cùng ma giáo hô đem chống lại, mà Thiếu Lâm thì lại có thể ở sau lưng lã vọng buông cần, yên lặng nhìn biến, quả thực là dự tính hay lắm. Thậm chí, Nhạc Dương cảm thấy thôi, bồi dưỡng phái Tung Sơn, không chỉ có là Thiếu Lâm ý của chính mình, phái võ đang đều có khả năng cũng dính líu đến bên trong, vì là, chính là bảo đảm võ đang, Thiếu Lâm có thể tiếp tục duy trì địa vị siêu nhiên. Hoan gian nên cởi không nên buộc, bần tăng này đến, cũng không vì muốn đối địch với Nhạc cư sĩ, mà là muốn hóa giải hai vị trong lúc đó thù hận, chẳng biết có được không. Nhạc Dương cười nhạt lắc đầu, đại sư cảm thấy thôi, ta cùng Tả Lãnh Thiển trong lúc đó ân đoán, còn có hóa giải cần phải. A Di Đà Phật, giữa các ngươi ân đoán, Bần tăng cũng từng hiểu rõ quá, tuy rằng mâu thuẫn rất sâu, nhưng thực cũng không phải là không thể hóa giải. Phương Chứng đại sư một mặt từ mi thiện mục, tiếp tục nói đến, các ngươi hai người trong lúc đó tuy hai phe đều có tử thương, nhưng kỳ thực, tổn thất to lớn nhất vẫn là phái Tung Sơn. Nhạc cư sĩ có thể chính mình tính toán, tự lưu chính phong bên trong tòa phủ đệ giao chiến, lại cho tới bây giờ Tung Sơn cuộc chiến, chết ở cư sĩ dưới kiếm phái Tung Sơn đệ tử, đã nhiều đến hơn 200 người, mà cư sĩ bên kia, có thể có người tử vong. Nhạc Dương lắc lắc đầu, nhưng ta muội muội Linh San, suýt chút nữa chết rồi. Phương Chứng đại sư sững sờ, quay đầu liếc mắt nhìn đã nhảy nhót tương bừng Nhạc Linh San, ôn hòa nói, nhạc cô nương bây giờ, không phải bình yên vô sự, nhưng nàng trước, suýt chút nữa chết rồi. Nhạc Dương không hề bị lay động, trầm giọng nói. Phương Chứng đại sư có chút lý giải không được Nhạc Dương tư duy, cau mày nói, nhưng nhạc cô nương bây giờ mạnh khỏe, mà phái Tung Sơn, nhưng là chết không ít đệ tử, thập tam thái bảo gần như chết hết, thấy thế nào, cư sĩ một phương, đều là chiếm ưu thế chứ? Nhạc Dương như cũng lắc đầu. Phương Chứng đại sư, món nợ, không phải như thế toán. Nhạc Dương nhấc tay sờ soạn thuần dương kiếm, lạnh nhạt nói, ngươi không có hiểu rõ trọng điểm, nếu không có người cứu giúp, ta muội muội liền thật sự chết rồi. Sau đó thì sao? Ngươi muội muội không phải là khỏe mạnh sao? Vì thế, ngươi đã giết hơn 200 người, nhiều như vậy cái nhân mạng, còn không chống đỡ được nàng một lần bị thương này. Phương Chứng đại sư có chút không vui, liền cư sĩ cũng không còn xưng hô. Hắn ở cùng đối phương giảng đạo lý, nhưng lại kêu Nhạc Dương, tới tới lui lui đều là ta muội muội suýt chút nữa chết rồi. Suýt chút nữa chết rồi, vậy cũng chỉ là suýt chút nữa, không phải còn chưa có chết sao? Thành tựu trong chốn giang hồ người đứng đầu ngàn năm đại phái, thân là Thiếu Lâm Phương Trượng, hắn là cỡ nào hy vọng. Trước đây trong chốn võ lâm có cái gì tranh cãi, hắn nếu là đứng ra, ai sẽ không cho mặt mũi. Làm sao đến Nhạc Dương nơi này, giao lưu lên liền như vậy khó khăn? Liên bởi vì thực lực mạnh, kiếm pháp cao siêu, là có thể muốn làm gì thì làm. Cái này, vẫn đúng là không chống đỡ được. Nhạc Dương vẻ mặt chuyển lạnh, nhìn về phía phái Tung Sơn đệ tử trong con ngươi, sát cơ không che giấu chút nào. Ta muội muội suýt chút nữa chết rồi, phái Tung Sơn nhưng chỉ là chết rồi hơn 200 đệ tử, chuyện này làm sao đủ? Lời này vừa nói ra, sát ý lâm liệt, liền ngay cả Phương Chứng đại sư đều đột nhiên biến sắc, chớ nói chi là ở phía xa quan sát hắn phái Tung Sơn đệ tử. Nhạc Dương, ngươi đây là không chịu hòa giải. Phương Chứng đại sư giờ khắc này sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, trước mặt nhiều người như vậy, Nhạc Dương như vậy không cho mặt mũi, điều này làm cho trong lòng hắn rất là không thích. Từng có lúc, hắn Thiếu Lâm mặt mũi, như thế không đáng giá. Ta nói rồi, hôm nay vì là diệt phái Tung Sơn mà đến. Nhạc Dương trong tay thuần dương kiếm, giờ khắc này mịt mở khí mơ hồ lấp loé, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có mang theo lôi đình oai kiếm khí chém ngang mà ra. Phương Chứng đại sư nếu đứng ra hòa giải, vậy ta liền cho ngươi một cái mặt mũi. Đang khi nói chuyện, hắn rội ra hai ngón tay, lạnh nhạt nói, số 1, xin thể tuyên bố lui ra phái Tung Sơn đệ tử, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả một con đường sống. Có đệ nhất cái kia liền có thứ hai, nói một chút ngươi yêu cầu thứ hai đi. Phương Chứng giờ khắc này cho mày, chỉ cần này Nhạc Dương yêu cầu thứ nhất, liền để hắn làm khó dễ. Đối phương đây là nói rõ muốn cho phái Tung Sơn ở trong võ lâm xóa tên, việc này, khó làm a. Thứ hai, Tả Lãnh Thiển suýt chút nữa giết ta muội muội, người này, hẳn phải chết. Lên trời xuống đất, ta phải giết hắn, người nào cản trở cũng không được. Cái kia uy nghiêm đáng sợ sát ý, mang theo lạnh lẽo ý chí, dù cho là Phương Chứng đại sư, giờ khắc này đều cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn không nghi ngờ chút nào, chính mình nếu là dám lên trước ngăn cản, đối phương tuyệt đối dám liền với chính mình cũng đồng thời giết. Cầu tặc, sao dám như thế bắt nạt ta? Tả Lãnh Thiển bạo nộ rồi, vốn là cắt gà nhi, nỗi lòng của hắn thì có chút bất ổn. Giờ khắc này nghe được Nhạc Dương phải giết chính mình luôn luận sau, hắn lập tức nhất thời giận không nhịn nổi, sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình hắn nhảy lên, Tung Sơn kiếm pháp bên trong sát chiêu vạn nhạc hướng tông hóa thành lãnh điện tinh mang, chút xuống mà tới. Chiêu này Tả Lãnh Thiển từng lấy trường pháp từng dùng tới, lúc này lấy trường kiếm triển khai ra, bàng bạc mạnh mẽ, kiếm thế liên miên không dứt, trường giang sóng lớn bình thường mãnh liệt lăn mà tới. Kiếm pháp trên uy thế, liền ngay cả Phương Chứng vị này trong chốn võ lâm cao thủ hàng đầu cũng là hơi kinh hãi, tựa hồ không nghĩ đến, này Tả Lãnh Thiển ở kiếm đạo trên trình độ, dĩ nhiên sâu như thế. Nhạc Dương vẻ mặt bất biến, giơ tay chỉ là một kiếm thường thường chém ra. Này một kiếm tuy rằng nhìn như bằng phẳng, nhưng cũng là lôi đỉnh và quân, như sơn nhạc cung kinh, ẩn chứa đến không hết kiếm thức biến hóa, gần như trong nháy mắt, liền đem Tả Lãnh Thiển đến tiếp sau kiếm pháp tất cả đều cho đóng kín. Khen. Chỉ là một lần va chạm, Tả Lãnh Thiển thôi phát kiếm thế, như băng tuyết gặp phải huy hoàng đại nhật, lập tức tán loạn tăng dã. Cao thủ so chiêu, trừ phi thực lực chênh lệch rất nhỏ bé, bằng không trong khoảnh khắc, liền có thể phân ra thắng bại. Rất hiển nhiên, ở kiếm pháp so đấu bên trong, Tả Lãnh Thiển hầu như ở trong vòng một chiêu, cũng đã bị thua. Cảm nhận được Nhạc Dương kiếm thế như rồng, trường kiếm áp bức mà tới, Tả Lãnh Thiển biến sắc, thôi thúc thân pháp, cấp tốc lùi về sau, không ngừng muốn kéo dài cùng Nhạc Dương khoảng cách. Một kiếm đem Tả Lãnh Thiển đẩy lùi, Nhạc Dương cũng không có lại tiếp tục đuổi tới, mà là cầm kiếm nhàn nhạt xem hướng bốn phía phái Tung Sơn đệ tử. Đồng ý lui ra phái Tung Sơn người, hiện tại có thể xin thể. Chương 58, giang hồ quy củ, thực lực vi tôn. Đối mặt Nhạc Dương đưa ra lựa chọn, không ít phái Tung Sơn đệ tử chần chờ. Một phương là giết người không chớp mắt tuổi trẻ kiếm thần, một phương là tích uy nhiều năm trường môn, này, nên làm gì tuyển? Ta không phải thích giết chóc người, cơ hội ta chỉ cho một lần, bỏ qua, chớ trách ta tàn nhẫn vô tình. Nhạc Dương lạnh giọng mở miệng. Không ít người lộ ra ngươi dao động quỷ nghi vẻ mặt. Còn chưa là thích giết chóc người. Luận giết người nhanh chóng chi tàn nhẫn, này trong thiên hạ, e sợ ngoại trừ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Đông Phương Bất Bại ở ngoài, liền không ai so với ngươi càng thích giết chóc. Ai dám phản lại tông môn, chính là ta phái Tung Sơn kẻ phản bội, ngày sau ta Tả Lãnh Thiển xin thề, chắc chắn tự mình thanh lý môn hộ, cả nhà giết hết, chó gà không tha. Mắt thấy phái Tung Sơn đệ tử không ít người trong lòng đang chần chờ, Tạ Lãnh Thiền cũng thả lời hung ác. Dù cho phái Tung Sơn bây giờ lòng người đã tàn đi, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không cho phép có người trước mặt mọi người phản bội tông môn. Hôm nay, chỉ có thể có chết hết phái Tung Sơn, không thể có phản lại tông môn kẻ phản bội. Này, chính là tư duy của hắn hình thức. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Thủ phát. Nhưng ngay cả như vậy, phái Tung Sơn bên trong vẫn còn có chút đệ tử, ở trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại sau, cuối cùng lựa chọn lui ra phái Tung Sơn. Lẫn nhau so sánh chi Tạ Lãnh Thiền uy hiếp, rất nhiều người cảm thấy thôi, kiếm kia thần Nhạc Dương uy hiếp lớn hơn một chút. Tạ Lãnh Thiền dù cho được rồi kiếm phổ, nhưng ít ra cũng đến cần phải hao phí một năm này đến tu luyện, lui ra phái Tung Sơn, bọn họ tối thiểu còn có một năm này có thể sống. Mà nếu là không rời khỏi, lấy cái kia Nhạc Dương giết người không chớp mắt tính tình, không nghi ngờ chút nào, bọn họ những vị đệ tử này, hôm nay phải tại chỗ chết ở Tung Sơn bên trong. Tạ Lãnh Thiền có lẽ có đào tẩu khả năng, nhưng bọn họ những này chỉ có nhị tam lưu thực lực võ giả đệ tử, làm sao có khả năng ở cái kia Nhạc Dương trong tay chạy trốn. Ta Lưu Nguyên, hôm nay xin thề, từ đó lui ra phái Tung Sơn, sau đó phái Tung Sơn sự tình, cùng ta không nửa điểm liên quan, như vi này thề, như kiếm này. Một tên trên người mặc áo vàng phái Tung Sơn đệ tử, trước tiên xin thề, sau đó một trường vô ra, nội lực bắn ra, trực tiếp đem trường kiếm trong tay đánh gãy. Rất tốt, ngươi có thể đi rồi. Nhạc Dương gật đầu, ra hiệu đối phương có thể xuống núi. Lưu Nguyên thấy thế vui mừng khôn nguôi, ở nhận biết Nhạc Dương không có ngăn cản ý tứ sau, bước nhanh hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi, sạch sẽ lưu loát, cũng không quay đầu lại. Tạ Lãnh Thiền xanh cả mặt, nhưng hắn không dám truy đuổi. Nhạc Dương ở cái kia lối ra, mở miệng lấp lấy, hắn dám lên trước, đầu tiên muốn đối mặt chính là đối phương cái kia hoàn toàn đem chính mình nghiền ép vô địch kiếm pháp. Ở phương chứng đại sư đồng ý cùng mình đồng thời ra tay trước, hắn không dám dễ dàng làm bừa. Mắt thấy có người làm đệ vừa ra mặt điểu, hơn nữa không mất một sợi tóc rời đi, có chút phái Tung Sơn đệ tử cũng không nhịn được, dồn dập lựa chọn xin thể. Ta Vương Sán xin thể, ta Trương Thành xin thể. Từng đạo lời thề, nương theo trường kiếm bị chấn đoạn thanh âm vang lên, sau đó, kết bè kết lũ phái Tung Sơn đệ tử, hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, cũng đã rời đi 70, 80 người nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, lưu ở trên quảng trường phái Tung Sơn đệ tử, như cũ còn có gần 200 người, bọn họ đang thấp giọng trò chuyện một phen sau, đã không còn người xin thể lui ra tông môn, trái lại từng cái ánh mắt kiên định lên. Ồ, các ngươi muốn chết như vậy? Nhạc Dương cười lạnh nói. Hừ, chúng ta sinh là phái Tung Sơn người, chết là phái Tung Sơn quỷ, hôm nay, thề cùng tông môn cùng chết sống. Mở miệng người, là một tên phái Tung Sơn đệ tử đời hai, một thân thực lực đã tiếp cận nhất lưu võ giả cảnh giới. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, bọn họ những này không muốn rời đi đệ tử, đánh cược chính là phái Tung Sơn hôm nay sẽ không diệt vong. Trường môn vẫn còn, hơn nữa Thiếu Lâm tự phương trưởng cũng đã đứng ra, đến tiếp sau, tuyệt đối sẽ có Thiếu Lâm hắn cao thủ tới rồi, này Nhạc Dương lợi hại đến đâu, cũng chưa chắc có thể ở một đống cao thủ vây công dưới bình yên vô sự. Mà chỉ cần phái Tung Sơn vượt qua tai nạn này, bọn họ những vị đệ tử này, tương lai địa vị, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Tung Sơn thập tam thái bảo gần như chết hết, mà bọn họ những này kiệt xuất đệ tử đời hai, liền có tư cách thừa vị, trở thành tân thập tam thái bảo cũng có nói. Rất tốt, có cốt khí, hy vọng lưu lại, các ngươi còn có thể như vậy có cốt khí. Nhạc Dương khen ngợi địa liếc mắt nhìn còn lại phái Tung Sơn đệ tử, đối với có cốt khí người, hắn luôn luôn xem trọng, lưu lại, hắn gặp cho đối phương một cái xứng với cốt khí cái chết. Được rồi, lập trường đã phân chia xong, như vậy hiện tại, chính hí có thể bắt đầu rồi. Nhạc Dương cơ trường kiếm trong tay, quay đầu nhìn về phía sắc mặt nghiêm nghị Thiếu Lâm phương trưởng, cười nhạt nói, tiếp đó, ta muốn giết Tạ Lãnh Thiền. Phương chứng đại sư là chuẩn bị ngăn cản. A Di Đà Phật, Bần tăng vẫn là câu nói kia, hoan gian nên cởi không nên buộc, cư sĩ đã giết không ít người, hà tất còn muốn không duyên cớ lại tăng thêm thù hận. Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là như thể chân tay, chính là trong trốn giang hồ đối kháng ma giáo tối sức mạnh chủ yếu, nếu là phái Tung Sơn xóa tên, ngày sau ma giáo thế lớn, nên làm gì chống đối? Phương chứng đại sư vẻ mặt kiên định, như Nhạc Dương chỉ là muốn ở Tung Sơn đại náo một hồi, suy yếu phái Tung Sơn thực lực, hắn không ý kiến. Dù sao Tạ Lãnh Thiền mấy năm qua cũng nhảy ra lợi hại, đã bắt đầu từ thoát ly Thiếu Lâm khống chế, do Nhạc Dương tới thu thập hắn ngừng lại. Phương chứng cũng vui vẻ xem của vui, nhưng Nhạc Dương muốn trực tiếp diệt phái Tung Sơn, đó là hắn không thể tiếp thu. Trước tiên không nói lúc trước này một môn phái sau lưng có Thiếu Lâm nâng đỡ cái bóng, chỉ cần Ngũ Nhạc kiếm phái thiếu một phái, ngày sau trong trốn giang hồ nhất định sẽ dẫn nổi lên dung chuyện. Ma giáo nếu là nhìn thấy cơ hội, át phải gặp quy mô lớn đột kích, ngày sau võ lâm sợ rằng sẽ lại là một cơn hạo kiếp. Nhạc Dương lắc đầu, nhìn về phía Phương chứng, lạnh nhạt nói, phí lời liền không cần nhiều lời, Tạ Lãnh Thiền hôm nay hẳn phải chết, ai tới cũng không được. Nhiều lời vô ích, chúng ta liền theo giang hồ quy củ đến đây đi. Giang hồ quy củ từ trước đến giờ là lấy thực lực vi tôn, ai mạnh ai định đoạt, từ xưa tới nay, này chính là trong chốn võ lâm tuyên cổ bất biến chân lý. Liên tỷ như cái kia Tạ Lãnh Thiền, làm việc tứ không e rẻ chân tiểu nhân một cái, hắn mặc dù có thể trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, có thể không phải là bởi vì phẩm hạnh có cỡ nào cao thượng, chỉ là bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất thôi. Ai? Phương chứng đại sư thở dài, Hoa Sơn, Tung Sơn vốn nên như thể chân tay, làm sao đến mức này à? Nói là nói như vậy, nhưng hắn nhưng đem trên người áo cà sa cởi, cả người kình khí gồ lên, cả người giống như một vị loại nhỏ như núi cao, khí tức vào đúng lúc này. Hồn nhiên không giống. Cư sĩ đối với tự thân kiếm pháp rất tự tin, Bần tăng cũng rất khâm phục. Nhưng vẫn là câu nói kia, việc quan hệ võ lâm vô số giang hồ nhân sĩ sống còn, phái Tung Sơn không thể diệt, Tạ Lãnh Thiền cũng không thể chết được. Dứt tiếng, phương chứng thân hình phập phù mà đến, tăng bào bên trong, một bàn tay lớn đột nhiên dò ra. Hắn này một chảo vừa vào, chảo thế không được biến hóa, tựa hồ mỗi một cái chớp mắt đều ở biến ảo vị trí, ẩn giấu đi mười mấy cái hậu chiêu, mỗi một cái hậu chiêu đều khóa chặt Nhạc Dương trên người yếu huyệt, muốn ở trong chớp mắt đem khống chế lại. Chương 59, kiếm chém Tạ Lãnh Thiển, phái Tung Sơn diệt môn. Thật chảo lực. Cảm nhận được tự thân bị một luồng ác liệt kinh khí bao phủ, Nhạc Dương cười dài một tiếng, trong tay thuần dương kiếm phút chốc một kiếm đâm ra, sắc bén ánh kiếm như mãnh liệt địa sông lớn bình thường, bao phủ mà ra. Vành. Phương Chứng bàn tay cùng thuần dương kiếm thân kiếm va chạm vào nhau, kinh khí nổ lớn nứt ra, chỉ một thoáng, Phương Chứng biến sắc, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dưới chân đạp ra khoảng một tấc thâm vết chân, vừa mới đem kiếm kia bên trong ẩn chứa đáng sợ sức mạnh rời đi. Hắn mới vừa triển khai chính là Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ Long Trảo Thủ, ẩn chứa 72 loại đến tiếp sau biến hóa. Nhưng mới vừa Nhạc Dương một kiếm đâm ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng cũng trong nháy mắt, đem hắn Long Trảo Thủ đến tiếp sau biến hóa tất cả đều phong tỏa ngăn cản, khắc chế địa chặt chẽ, làm cho hắn chỉ có thể cứng đối cứng. Mà cứng đối cứng cuối cùng kết quả, chính là trên mu bàn tay của hắn có thêm một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Nay vẫn là Phương Chứng nhiều năm tập luyện Long Trảo Thủ kết quả, bàn tay so với đao kiếm còn cứng rắn hơn, nếu không có như vậy, mới vừa lần đó va chạm, hắn toàn bộ bàn tay đều phải bị chém xuống. Mà cũng là ở Phương Chứng đại sư thân hình lùi về sau trong nháy mắt, Tạ Lãnh Thiển trên mặt cháo lên một tầng hàn khí, nghiêng người mà lên, bàn tay lớn thúc một chút, một luồng băng hàn điệu hữu kình khí hướng về Nhạc Dương dâng trào ra. Hàn băng thần trưởng. Năm đó Tạ Lãnh Thiển cùng Nhậm Ngã Hành tranh chấp, suýt nữa mất mạng ở Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp bên dưới. Bởi vậy tiêu hao hơn 20 năm khổ tâm nghiên cứu khắc chế hấp tinh đại pháp võ công, sau đó, một loại băng hàn âm nhu nội lực bị hắn nghiên cứu đi ra, gọi làm hàn băng chân khí. Mà hàn băng thần trưởng chính là lấy hàn băng chân khí làm căn cơ, bởi vậy thôi phát mà đến, trưởng lực âm nhu ác độc, xâm nhập thân thể bên trong, trong nháy mắt có thể đông lại ngũ tạng lục phủ, quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi. Hàn băng thần trưởng, này trưởng pháp chiêu thức phiền phức, thay đổi thất thường, lúc này bị Tạ Lãnh Thiển thôi thúc ra, quanh thân mấy trượng bên trong đều băng hàn một mảnh, Nhạc Dương ở trong trước mắt, liền cảm nhận được một luồng khí tức lạnh như băng đem hắn bao phủ. Nay thuộc về Tạ Lãnh Thiển sát chiêu, trước chưa từng triển khai, cho đến lúc này, ở Nhạc Dương cùng Phương Chứng đại sư giao thủ mới vừa phân ra thắng bại trong nháy mắt, hắn mới đột nhiên gây khó khăn. Trưởng pháp không sai. Nhạc Dương khen ngợi địa điểm bình đạo, sau đó trên thân kiếm khói tím mịt mở tràn ngập, trường kiếm như giống như du long, đón kéo tới băng hàn thần trưởng, một kiếm chém ra. Xì. Không khí tựa hồ cũng bị chém nứt ra tiếng ma sát, ở phái Tung Sơn tiền điện trong quảng trường vang lên, sau đó, một đạo dài khoảng 3 thước kiếm khí màu tím, dường như sấm sét, phút chốc lóe lên một cái rồi biến mất. Xẹt xẹt. Tạ Lãnh Thiển hàn băng chân khí bị kiếm khí màu tím ầm ầm chém phá, sau đó kiếm khí phong mang không giảm chút nào, ở Tạ Lãnh Thiển cuống quýt né tránh trong ánh mắt, ở cầm kiếm cánh tay nơi phút chốc một tiếng cắt chém qua khứ. Lạch cạch. Một cái cánh tay tráng kiện liền mang theo trên tay trường kiếm, phu phu một tiếng đi rơi ở trên mặt đất, sau đó, thống khổ tiếng gào thét từ Tạ Lãnh Thiển trong miệng hô lên. Trước tự cung gà nhi, hắn không có phát sinh dù cho là một tia đau đớn thanh, nhưng giờ khắc này, sử dụng kiếm cánh tay bị chém xuống, hắn nhưng là đau vào nội tâm, tiếng hô quả thực tan nát cõi lòng. Hàn băng thần trưởng không sai, nhưng trung quy vẫn là chênh lệch chút hòa hậu. Thực theo Nhạc Dương, Tạ Lãnh Thiển lấy trưởng pháp thôi thúc hàn băng chân khí, không khỏi đi rồi đường vòng. Hắn nếu là học Đông Phương Bạch như vậy, đem hàn băng chân khí truyền vào kim may bên trong, sau đó kéo dài khoảng cách đầy khắp núi đồi tát phi trong chơi, Nhạc Dương muốn chiến thắng đối phương, e sợ vẫn đúng là đến tiêu hao không ít tâm tư. Nhưng trưởng pháp, dù sao cũng là cận chiến chiêu thức, mà đã có thể chém ra kiếm khí Nhạc Dương, chơi cận chiến, hắn có thể không chút khách khí nói, ở đương đại, hắn đã vô địch rồi. Đã trì hoãn khá lâu rồi, như vậy hiện tại, Tạ Lãnh Thiển, ngươi có thể đi chết rồi. Dứt tiếng, Nhạc Dương thân hình ở giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Sau đó trường kiếm trong tay đột nhiên lóe lên. Xèo. Sắc bén mà ngắn ngủi tiếng rít bên trong, đầy trời ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, tất cả ánh sáng đều bị một luồng ánh kiếm thay thế. Ánh kiếm kia giống như do vô số đạo ánh sáng ngưng tụ ở cùng nhau, sau đó hóa thành kinh thế một kiếm, Tạ Lãnh Thiển chỉ cảm thấy ánh sáng chi thịnh, khó có thể nhìn gần. Tạ Lãnh Thiển ngơ ngác biến sắc, cần né tránh, nhưng cảm thấy đến cả người dường như cứng ngắc bình thường, chân khí trong cơ thể ở đối phương cái kia cố kiếm đạo khí tức dưới đều vận chuyển chậm chậm. Xẹt xẹt. Vạn ngàn hàn tinh hội tụ, nhanh như chớp một đạo hàn quang ở hắn trong con ngươi lướt qua. Hắn thậm chí cũng không kịp có động tác gì, cả người liền cứng ngắc ở nơi đó. Sang, Nhạc Dương về kiếm vào vỏ, trường kiếm bị hắn lưng ở phía sau, sau đó xoay người hướng về Phương Chứng đại sư nhìn lại. Phương Chứng đại sư sửng sốt, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Tạ Lãnh Thiển. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, Tạ Lãnh Thiển mi tâm đột nhiên vỡ vụn ra đến, một đạo vết máu tràn ra, sau đó cả người hắn ngã xoay xuống, từ lâu không còn bất kỳ sinh cơ. Rầm, Phương Chứng đại sư nuốt ngụm nước bọt, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tạ Lãnh Thiển, nhưng là cùng Thiếu Lâm Phương Trượng. Võ đang trưởng môn nổi danh chính đạo ba đại cao thủ một trong, hậu thiên đỉnh cao tồn tại, một tay hàn băng thần trưởng, dù cho là năm đó Nhậm Ngã Hành đều không làm gì được hắn. Nhưng hôm nay, như thế một vị uy chấn võ lâm cao thủ tuyệt thế, liền như thế chết rồi. Bị người một kiếm đâm thủng mi tâm, hình thần đều diệt. Nhạc Dương đi tới Tạ Lãnh Thiển trước thi thể, từ Hà Nội lực thôi thúc, sau đó, cái kia cắt đứt trên tay nắm hàn băng kiếm, liền rơi vào rồi trong tay hắn. Một ít bọn đạo trích đồ, còn không cần thuần dương kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm này, đúng là không thể tốt hơn. Lâm bầm lồ bầu, Nhạc Dương thân hình loạng một cái, sau đó nhảy vào phái Tung Sơn đệ tử trong đám người, trường kiếm trong tay chém ra, ở giữa không trung xẹt qua đầy trời ánh kiếm. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, liên tiếp. Giờ khắc này Nhạc Dương, quả thực như đồng hành đi trên thế gian tử thần, nơi đi qua nơi, ánh kiếm óng ánh, mỗi một ánh hào quang lấp lóe, tất có một vệt máu tươi bắn tóe, sau đó, một cái sinh mệnh thì sẽ bị thu gạt. Phương Chứng đại sư, cứu mạng a! Không ít Tung Sơn đệ tử kêu cha gọi mẹ, chạy trốn tứ phía, một ít tạm thời còn chưa chết người, không ngừng hướng về Phương Chứng đại sư gào khóc cầu xin. Mà Phương Chứng đại sư, nhưng là khẽ thở dài một cái, tuyên thanh Phật hiệu, sau đó hai mắt khép hở, không còn quan sát. Mắt không gặp, tâm không phiền. Liên Tả Lãnh Tiễn đều chết rồi. Những này trước không chịu lui ra phái Tung Sơn đệ tử, Nhạc Dương muốn giết, Phương Chứng cảm giác mình cũng không có ngăn cản cần phải. Dù sao, coi như là hắn muốn ngăn, cũng không ngăn được a. Sơ sót một cái, khả năng chính hắn đều muốn ném vào. Thời gian một chun trà cũng chưa tới, gần như 200 tên phái Tung Sơn đệ tử bị Nhạc Dương giết tuyệt. Ngược lại cũng không phải những người này không muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc chính là Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người, mang theo lệnh hồ xung định giật sư thái mấy người, chẳng biết lúc nào đã sớm chặn ở lại sơn trên đường. Bất kỳ dám to gan muốn trốn khỏi, đều bị Nhạc Linh San một kiếm chém giết. Nàng không phải là đối thủ của Tạ Lãnh Thiền, nhưng tịch tà kiếm pháp ở trong tay cũng là cực cường, những này phái Tung Sơn đệ tử lợi hại, ở trong tay nàng, một chiêu đều đi có điều. Chương 60, này ân oán, đại sư muốn phải như thế nào hóa giải? Gió nhẹ thổi, mùi máu tanh phả vào mặt. Nhạc Dương tiện tay đem Tạ Lãnh Thiền hàn băng kiếm ném xuống đất, nhìn đầy đất thi thể, khẽ thở ra một hơi. Khoảng cách 49 cấp EXP mắt điểm, còn kém như vậy từng tia một. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa, chính hai tay tạo thành chữ thập, một mặt không đành lòng vẻ Phương Chứng đại sư. Nếu không, liền hắn cũng đồng thời giết, gom đủ cái số chán, nói không chắc kinh nghiệm liền đầy cơ chứ. Nhưng ngay lập tức, hít sâu một hơi, hắn vẫn là đem ý nghĩ này ép xuống. Hắn Nhạc Dương có thể không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng ngông cuồng tự đại, có thể không được. Lần này hắn sở dĩ dám diện Tung Sơn, là bởi vì Ngũ Nhạc kiếm phái đã có 4 phái đứng ở phía bên mình, hơn nữa Tạ Lãnh Thiền làm người quá thất bại, ngoại trừ Thiếu Lâm Phương Trượng đứng ra hòa giải ở ngoài, trong trốn giang hồ căn bản không người tới cứu hắn. Nhưng Thiếu Lâm không phải là môn phái bình thường, trong tông môn hậu thiên đỉnh cao cường giả có thể không chỉ là một vị. Hơn nữa ngàn năm gốc gác hạ xuống, ai cũng nói không chuẩn, những môn phái này bên trong còn ẩn giấu đi cái gì lợi hại lao quái vật. Giết Thiếu Lâm Phương Trượng, vậy thì là không chết không thôi nợ máu, lấy Thiếu Lâm tự địa vị trong trốn giang hồ, đăng cao nhất hồ, trong trốn giang hồ vạn ngàn võ lâm nhân sĩ, phòng trường phải đem Hoa Sơn cho san bằng. Hắn Nhạc Dương cũng không phải quan tâm, nhưng Hoa Sơn bên trong trừ hắn ra, còn có muội muội Linh San, còn có lão Nhạc vợ chồng, còn có mười mấy cái Hoa Sơn đệ tử. Chính mình không sợ bất cứ uy hiếp gì, nhưng bên người người, hắn chung quy phải vì bọn họ cân nhắc một ít. Trong trốn giang hồ, kiến đông cắn chết voi sự tình, có thể không ít phát sinh quá. Không tới vạn bất đắc dĩ, hắn tạm thời còn không muốn cùng Thiếu Lâm bực này gốc gác thâm hậu đại phái triệt để trở mặt. Phái Tung Sơn, tự bắt đầu từ hôm nay, xóa tên. Khẽ thở ra một hơi, Nhạc Dương vẩy vẩy tay áo bào trên vết máu, sau đó nhìn về phía Thiếu Lâm Phương Trượng. Phương Chứng đại sư, kết quả này, ngươi có thể tán đồng. Ngay ngắn một mặt cười khổ, thở dài nói, phái Tung Sơn lên tới trưởng môn, xuống tới đệ tử, cũng đã bị ngươi giết tuyệt, bần tăng có nhận biết hay không cùng, còn có ích lợi gì? Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, sau đó vẻ mặt phút chốc chuyển lạnh, con mắt không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Phương Chứng. Mới vừa Phương Chứng đại sư, nhưng là đứng ở Tạ Lãnh Thiền bên kia, cái này mối thủ, đại sư muốn như thế nào giải quyết? Phương Chứng nghe vậy, yên lặng một hồi. A Di Đà Phật. Cư sĩ kiếm pháp nhanh chóng chi ác liệt, thực sự hiếm thấy trên đời. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bần tăng thật khó có thể tưởng tượng trên đời càng có thần kiếm như vậy. Cư sĩ võ công cao, chỉ sợ đã thiên hạ vô địch rồi. Ngươi như muốn động thủ, bần tăng tự nhận là không địch lại, như lấy bần tăng một cái mạng, đem đổi lấy cư sĩ hóa giải phần này ân oán, bần tăng cũng nhận. Hắn vừa nói như thế, Nhạc Dương còn không nói chuyện, một bên Nhạc Linh San, nhưng là cười cười một tiếng. Đại hòa thượng, ngươi thiếu đánh khổ tình bài, chúng ta có thể không mắc bẫy này. Bị Nhạc Linh San như thế một sỉ nhục, Phương Chứng sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, cái kia Nhạc cư sĩ cảm thấy thôi, việc này nên làm gì chấm dứt? Ngươi và ta trong lúc đó cũng không phải là như Tạ Lãnh Thiền trong lúc đó như vậy chính là sinh tử đại thủ. Nói thật, nếu không có trước hắn suýt chút nữa hại ta muội muội mệnh, vẹn vẹn chỉ là bắt đi mấy người chất, ta chưa chắc sẽ diệt Tung Sơn toàn bộ môn phái. Hắn vừa nói như thế, Nhạc Linh San sắc mặt một đỏ, trong con ngươi lưu quang giật động, tràn đầy sùng bái mà nhìn chính mình ca ca. Cái nào là muội muội, không hy vọng có cái có thể lấy bảo vệ mình thương yêu ca ca của chính mình. Mà Nhạc Dương, hầu như ở mỗi cái phương diện làm được cực hạn, liền ngay cả Đồng Phương Bạch, thấy cảnh này, đều là không ngừng hâm mộ. Nhạc cư sĩ có chuyện cứ nói đừng ngại, chỉ cần không phải quá phận quá đáng yêu cầu, ta Thiếu Lâm giống nhau thỏa mãn. Phương Chứng mí mắt nhảy lên, sâu sắc liếc mắt nhìn Nhạc Linh San, trong lòng quyết định chủ ý, chờ trở lại Thiếu Lâm sau, nhất định phải truyền đạt chiếc khiến, trong chùa bất luận người nào, đều không cho trêu chọc cái kia Nhạc Linh San. Này trong veo xem ra xinh đẹp đáng yêu nữ hải, ở trong mắt Phương Chứng, chuyện này quả là chính là tất cả hoắc loạn đầu nguồn a. Trong nàng, cũng là mang ý nghĩa ở Diêm Vương gia nơi đó treo lên tên. Như vậy đi, Thiếu Lâm thành tựu ngàn năm cổ tháp, nhất định bảo lưu rất nhiều trong lịch sử kinh thư bí pháp, ta người này bình sinh ngoại trừ tu luyện ở ngoài, thích nhất chính là đọc sách. Quý tự nếu là chịu đem tàng kinh các vì ta mở ra một ngày, chúng ta trước cân đoán, liền xóa bỏ, làm sao? Nhạc Dương dứt tiếng, Phương Chứng nhất thời sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi địa lắc đầu nói, không thể. Thiếu Lâm tàng kinh các chính là trong chùa trọng địa, người ngoài há có thể tùy ý đi vào. Nếu là kinh thư có sai lầm, hoặc là trong chùa tuyệt kỹ truyền ra ngoài, cái kia bần tăng, nhưng dù là tội nhân, đại sư lo xa rồi. Đối với Phương Chứng từ chối, Nhạc Dương cũng không tức, mà là vẻ mặt ôn hòa mấy phần, nói, ta có thể bảo đảm, chỉ là đi vào quan duyệt một phen, cũng không sao chép, cũng không mang đi bất kỳ một bản kinh thư, làm sao? Không sao chép, không mang đi. Phương Chứng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghi ngờ nói, lấy cư sĩ kiếm pháp, thế gian dĩ nhiên vô địch, hà tất còn muốn quan duyệt ta trong chùa công pháp? Ham nhiều tức không nát đạo lý, cư sĩ hẳn là sẽ không hiểu chứ. Không dối gạt đại sư, tại hạ từ nhỏ liền ngưỡng mộ Phật pháp, sớm muốn đi Thiếu Lâm tự, cùng chư vị cao tăng thỉnh giáo một phen, bây giờ hiếm thấy gặp phải, mong rằng đại sư cho phép ta đi trong tàng kinh các xem kinh thư. Hắn vậy thì thuộc về mở mắt nói mò, nhưng dù cho Phương Chứng đại sư biết đối phương đang nói dóc, trên mặt nhưng không lộ ra dấu vết, mà là vui mừng địa gật gật đầu. Nhạc cư sĩ tâm hướng về Phật pháp, xem ra là cùng ta Phật môn hữu duyên, nếu như thế, bần tăng liền dẫn chính là. Phương Chứng cũng là bất đắc dĩ, này Nhạc Dương quá hung hăng, đối phương tuy rằng ngự khí ôn hòa, nhưng một tia khí thế, nhưng đem chính mình vững vàng mà khóa chặt. Hắn vừa nãy không nghi ngờ chút nào, chính mình nếu là còn dám từ chối, đối phương tuyệt đối dám rút kiếm chém người. Thiếu Lâm tự gốc gác sát thực thâm hậu, nhưng Nhạc Dương thực lực này cũng quá mức nghịch tiên. Hơn nữa tương lai tiềm lực vô cùng, ai cũng nói không chuẩn, tên yêu nghiệt này giống như người trẻ tuổi, đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Ở Tả Lanh Thiền chết rồi, Phương Chứng liền nhận rõ hiện thực, cùng đối phương kết toán, không bằng giao hảo, tối thiểu, tương lai mấy chục năm, toàn bộ giang hồ chính là này Nhạc Dương thiên hạ. Đắc tội rồi như thế một vị nghịch thiên yêu nghiệt, dù cho Thiếu Lâm gia đại nghiệp lớn, cũng không chịu nổi lần lượt địa giàn vào ta. Cho tới cho phép Nhạc Dương tiến vào tàng kinh các, thực theo Phương Chứng, ngược lại cũng không tính là đại sự gì. Thiếu Lâm truyền thừa ngàn năm, tự có một bộ pháp tắc sinh tồn. Ngàn năm tới nay, mỗi cái thời đại đều có kinh tài tuyệt diễm nhân vật sinh ra, Thiếu Lâm tự nhận là đối phó không được, mẹ tỏ vỏ lì lấy lôi kéo kết giao làm chủ. Cũng nguyên nhân chính là này, trăm ngàn năm qua, đã tiến vào tàng kinh các thiên tiêu, thực cũng không phải số ít. Bằng không, những người trong chốn giang hồ truyền lưu các loại cái gọi là Thiếu Lâm tuyệt kỹ, ngươi cho rằng là nơi nào đến? Sở dĩ Nhạc Dương lần thứ nhất mở miệng dò hỏi, Phương Chứng không có trực tiếp đáp ứng, cũng đơn giản chính là gia tăng tự thân thẻ đánh bạc, cho thấy tự thân khó xử thôi. Chương 61, ái, Linh San, ngươi ca sẽ không là muốn xuất ra làm hòa thượng chứ? Sau đó, Phương Chứng đại sư tự mình ở mặt trước dẫn đường, Nhạc Dương mọi người liền thẳng đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự mà đi. Sơn đạo tuy rằng đi qua từng đời một đảo đới mở rộng, vẫn là như thế khó đi, nhưng cũng may mấy người đều là người luyện võ, nội lực đều không yếu, ngược lại cũng không cảm thấy đến nỗi bại. Coi như là bị thương lệnh hồ sung, cũng là cố nén đau đớn, theo Nhạc Dương mọi người đồng thời, không muốn lại đơn độc tách ra. Rốt cục, ở giữa sườn núi nơi, một mảnh cổ tháp xuất hiện ở giữa núi rừng, mơ hồ có thể thấy được liên miên quần thể kiến trúc. Đoàn người không chút nào che giấu hành tung, động tĩnh tự nhiên không nhỏ, hầu như ở mấy người hướng về Thiếu Lâm tự tới rồi trên đường, trong chùa các cao tăng liền đã biết rồi tin tức. Mở cửa chùa, nên quý khách. Đứng ở ngàn năm cổ tháp Thiếu Lâm tự trước, Phương Chứng đại sư tuyên thanh Phật hiệu, cất cao giọng nói. Sau một khắc, chi ca kẹt, dây nặng cửa chùa chậm rãi mở ra, trong chùa một đám cao tăng chậm rãi đi ra, vô cùng kính cẩn hướng về Phương Chứng đại sư thi lễ. Vị này là phái Hoa Sơn thiếu trưởng môn, Nhạc Dương, Nhạc cư sĩ. Phương Chứng mở miệng, đem Nhạc Dương giới thiệu cho trong chùa cao tăng, còn người khác, hắn nhưng là không chút nào muốn giới thiệu ý tứ. Dù cho Định Giật sư thái chính là phái Hàng Sơn trưởng môn, nhưng ở trong mắt Phương Chứng, phân lượng so với Nhạc Dương vẫn là còn thiếu rất nhiều, nếu không có Nhạc Dương mở miệng, hôm nay, Định Giật sư thái bọn họ, vẫn đúng là không tư cách bị đón vào trong Thiếu Lâm tự. Nhạc Dương gật đầu mỉm cười, cùng vài tên cao tăng chào sau, mọi người liền nối đuôi nhau mà vào trong chùa, ở một gian vẫn tính rộng rãi thiện phòng bên trong phân biệt vào chỗ. Thủ phát. Vốn tưởng rằng Nhạc Dương gặp không thể chờ đợi được nữa muốn đi tàng kinh các quan duyệt kinh thư, ai từng muốn, ở thiện phòng bên trong vào chỗ sau, hắn đúng là không vội chút nào. Trái lại lôi kéo Phương Chứng cùng với hắn vài tên cao tăng, dĩ nhiên thật sự thảo luận nổi lên Phật pháp kinh văn. Phương Chứng mấy người càng là thảo luận càng là hoảng sợ, bởi vì Nhạc Dương ở Phật lý trên trình độ dĩ nhiên thật sự không yếu, cùng mấy đại cao tăng tìm kiếm Phật pháp, dĩ nhiên cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ái, Linh San, ngươi ca sẽ không là muốn xuất gia làm hòa thượng chứ? Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San ngồi ở dựa vào góc một bên, đối với loại này khô khan Phật pháp thảo luận đại hội, hai người là chút nào hứng thú đều không có, nghe một hồi, liền bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Anh ta từ nhỏ liền yêu thích trạch ở trong núi không thế nào yêu ra ngoài, ngoại trừ luyện võ ở ngoài, hắn to lớn nhất hứng thú chính là đọc sách. Phật đạo nho các loại phe phái thư tịch đa số có trải qua, coi như là dân gian thoại bản, tiểu thuyết hoặc là một ít vô căn cứ tiểu sử, hắn cũng thích xem. Vì lẽ đó, anh ta khả năng là gặp phải Phật môn người, thấy hàng là sáng mắt, muốn nhiều giao lưu một phen, Đông Phương tỷ tỷ đừng lo, anh ta hắn chạy không được. Nhạc Linh San hì hì cười nói, tràn đầy bỡn cợt nhìn Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch đầu đội đấu đồng, trên mặt cháo lụa trắng, không nhìn ra cụ thể vẻ mặt, nhưng từ cái kia nàng cái kia nhẹ nhàng thổ khí trong tiếng, vẫn là có thể đoán ra, nàng thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, mới vừa, nàng là thật sự lo lắng Nhạc Dương đừng nhất thời nghĩ không ra, thật sự xuất ra làm hòa thượng. Ta còn tưởng rằng ngươi ca chính là cái mê võ nghệ đây, không nghĩ đến còn thích xem nói quyển tiểu thuyết. Đúng rồi, ca ca ngươi đều thích xem loại hình gì, quay đầu lại ta cũng mua mấy bản nhìn. Anh ta à, thuộc về ai đến cũng không cự tuyệt, loại hình gì đều xem. Đúng rồi, Bạch tỷ tỷ, nói cho ngươi cái bí mật, anh ta trong thư phòng còn có một bản sách cấm nha. Sách cấm? Đông Phương Bạch con ngươi sáng ngời, như phát hiện tân đại lục bình thường, vội vã thấp giọng hỏi, là cái gì thư? Nhạc Linh San che miệng nở nụ cười, nằm ngoài Đông Phương Bạch bên hai, lẩm bẩm một câu. Kim, Bình, Mai. A. Đông Phương Bạch kinh ngạc lên tiếng. Không thấy được à, cái kia bình thường nhẹ như mây gió, khóe miệng tuy rằng mang theo ý cười, nhưng tổng làm cho người ta một loại cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhạc tiểu tử, trong xương vẫn còn có như vậy nín nhịn một mặt. Ái, Bạch tỷ tỷ, ta cho ngươi biết việc này, có thể đừng nói cho anh ta a. Yên tâm, loại này ngượng ngùng sự tình, ta sao được nói với hắn. U, Bạch tỷ tỷ ngươi loại này uy trấn giang hồ đại giáo chủ, cũng sẽ cảm thấy thật không tiện. Cái kia đến xem đối với người nào? Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, trong lòng nhưng là đang suy tư, muốn không quay đầu lại cũng mua bản về tới xem một chút. Cùng người kia trong lúc đó nhiều điểm đề tài, tựa hồ cũng không sai đây. Nàng không rõ ràng đối với Nhạc Dương đến tột cùng là một loại ra sao cảm giác, nhưng đoạn này thời gian tiếp xúc hạ xuống, nàng càng phát giác đi theo đối phương bên người rất thoải mái. Không tự giác, liền muốn hiểu thêm đối phương một ít chuyện, thỉnh thoảng mà trong đầu, gặp hiện ra bóng người của hắn, loại này chưa bao giờ có trải nghiệm, làm cho nàng vị này ma giáo yêu nữ có chút say mê. Bạch tỷ tỷ, anh ta hắn tuy rằng biểu hiện bên ngoài có chút xuất trần thoát tục, đối với người ngoài rất khó giao tâm, nhưng nếu như thật có người có thể được hắn tán thành, đi vào trong lòng hắn, ngươi sẽ phát hiện, hắn tuyệt đối là thế gian người tốt nhất. Điểm ấy, ta tin. Đông Phương Bạch gật gật đầu, chỉ cần xem Nhạc Dương người ca ca này, đối với Nhạc Linh San thương yêu, nàng liền hoàn toàn tin. Chỉ truyền cho đời kế tiếp trưởng môn Tử Hà thần công, bị Nhạc Dương truyền cho Nhạc Linh San. Tịch Ta kiếm pháp, Vô Ảnh huyết cước, những này ở trong chốn giang hồ có thể gây nên vô số người tranh đoạt công pháp, bị Nhạc Dương không chút do dự mà cho muội muội. Muội muội bị thương, Nhạc Dương dưới cơn nóng giận, diệt phái Tung Sơn cả nhà, liền thiếu Lâm Phương chứng đứng ra đều không ngăn được. Loại này thô bạo mà lại chi kỷ ca ca, ai không muốn có. Hai cái trong ngày thường cao lãnh nữ tử, lúc này ở thiếu Lâm tự bên trong thiện phòng nói lặng lẽ nói, không hề một tia ngày xưa lạnh lạnh tiêu ngạo. Đương nhiên, các nàng nói gì đó, Nhạc Dương mọi người là không biết. Lúc này Nhạc Dương đang bệ bội cùng Phương chứng mọi người nói chuyện thiếm. Trong lúc vô tình, đã là lúc xế trưa, ở chùa triển có ít chút thức ăn chay, sau đó, Phương chứng đại sư mang theo Nhạc Dương, đơn độc đi đến trong tàng kinh các. Thiếu Lâm tự tàng kinh các tên tuổi có thể nói phạm là người tập võ, không người không biết không người không hiểu, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ càng là vang danh thiên hạ. Đương nhiên, đối với Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Nhạc Dương cũng không phải nhiều hơn tâm. Chiêu thức cái gì, ở tinh mà không còn nhiều, chỉ cần một độc cô cửu kiếm, liền đầy đủ hắn tinh nghiên hồi lâu, thậm chí, trung thân tu luyện. Hắn chi vì lẽ đó muốn tiến vào tàng kinh các, mục đích chủ yếu chính là Thiếu Lâm tự trí cao bí tịch, Dịch Cân Kinh. Nay trong tàng kinh các, thu gom rất nhiều Phật môn điện tịch cùng với ta Thiếu Lâm công pháp bí tịch, cư sĩ chỉ cần không sao chép ra bên ngoài mang ra, có thể tùy ý quan sát. Phương chứng nói cực kỳ đại khí, nếu quyết định tâm tư muốn kết giao Nhạc Dương, hắn đương nhiên sẽ không phóng khoáng, sớm đem trong tàng kinh các quý giá bí tịch rời đi. Đại sư yên tâm, tại hạ từ trước đến giờ nói là làm, nhận lời không làm việc, tất nhiên sẽ không đổi ý. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười. Hắn xác thực không cần sao chép, cũng không cần ăn cắp kinh thư cái gì. Dù sao có hệ thống tại người, chỉ cần hoàn chỉnh đem một cái nào đó công pháp bí tịch quan duyệt xong, hệ thống thuộc tính bên trong liền có thể tự động tập được cái nào môn công pháp. Tuy rằng đến tiếp sau còn cần chính mình đến tu luyện tăng lên công pháp đẳng cấp, nhưng tổng so với tu tập nhiều ngày nhưng liền nhập môn đều không làm được át phải tốt hơn nhiều. Chương 62, Thiếu Lâm công pháp chi cao, Dịch Cân Kinh. Tàng kinh các, mặc dù là tòa lầu các, nhưng diện tích nhưng không nhỏ. Nội tàng các loại Thiếu Lâm kinh thư, công pháp, tuyệt kỹ, Thiếu Lâm mặc dù có thể sừng sững ngàn năm mà không ngã, ngoại trừ tác phong làm việc khéo đưa đẩy ở ngoài, chủ yếu nhất chính là truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Có thể nói, này tàng kinh các chính là Thiếu Lâm cội nguồn, chỉ cần tàng kinh các bất diệt, Thiếu Lâm liền có thể ngàn năm vạn năm truyền thừa tiếp. Thanh cửu Thiếu Lâm tự trùng bên trong nơi, trong tàng kinh các, tự nhiên thiếu không được cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Vừa mới tiến vào trong lầu các, Nhạc Dương liền cảm ứng được vài cỗ không kém khí tức phân bố ở tàng kinh các nơi, cái kia vài đạo khí tức trầm ổn mà lâu dài, thậm chí không kém Phương chứng đại sư, không cần phải nói, những người này khẳng định chính là Thiếu Lâm tự trấn thủ tàng kinh các đỉnh cấp cao thủ. Đối với này, Nhạc Dương chỉ là thầm nghĩ một tiếng không thẹn là ngàn năm cổ tháp, gốc gác thực sự là thâm hậu, liền hướng về nội bộ đi đến. Trong tàng kinh các, cất giấu không ít cô bản kinh thư, hắn tiện tay lật xem mấy bản, xem sau khi, cảm giác nỗi lòng đều ôn hòa yên tĩnh rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn không phải ở giết người, chính là ở giết người trên đường. Tuy rằng trong lòng đem những người kia cho rằng trong game quái đến giết, nhưng ngay cả như vậy, này dù sao cũng là cái thế giới chân thực, giết chết người cũng đều là sinh động người, giết đến hơn nhiều, trong lòng bao nhiêu gặp nhiễm phải một ít lệ khí. Liền ngay cả chính hắn, cũng là có chút nhận biết, gần đây hắn sát tính, so với di vãng, muốn tăng lên rất nhiều. Có điều hôm nay, cùng ngay ngắn mọi người luận qua Phật pháp, lại đang này trong tàng kinh các đọc chút kinh thư, trong lòng lệ khí cũng bị hóa giải không ít, cả người hắn tâm tính, lại lần nữa khôi phục di vãng yên tĩnh an lành. Tàng kinh các tầng thứ nhất, đa số bày ra một ít kinh Phật, bí tịch võ công rất ít. Nhạc Dương ở tầng này, đầy đủ đợi hơn 2 canh giờ, đọc không ít kinh văn sau, vừa mới ở Phương chứng đại sư ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng về tầng thứ 2 đi đến. Tầng thứ 2, kinh Phật liền thiếu rất nhiều, mà bị giang hồ nhân sĩ ngóng trông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, đa số bãi để ở chỗ này. Nhạc Dương theo tay cầm lên một bản Nhiên Mục Đao pháp lật lên xem đến. Môn công pháp này, lấy đặc thù hành công con đường, đem tự thân nội lực vận chuyển sau, có thể hóa thành hỏa thuộc tính nội lực, lấy trưởng hóa đao, tỏa ra nóng rực sức mạnh, giống như một thanh tiêu đốt trường đao, lực sát thương kinh người. Đem môn tuyệt kỹ này hoàn toàn sau khi xem xong, hắn hệ thống cột thuộc tính bên trong liền thêm ra một môn gọi là Nhiên Mục Đao pháp kỹ năng. Hơn nữa trực tiếp liền đạt đến cảnh giới đại thành, thậm chí không cần hắn chuyên môn đến tu luyện. Phải biết lúc trước Nhạc Dương tập được Độc Cô Cửu Kiếm sau, cũng chỉ là cảnh giới tiểu thành, giết không ít người, bắt người mệnh đến này chiêu, vừa mới đem cái môn này kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành. Như thế một đôi so với, Nhạc Dương trong lòng liền đại thể nắm chắc, này Nhiên Mục Đao pháp ở hệ thống nhận định bên trong là không sánh được Độc Cô Cửu Kiếm. Tiếp đó, hắn lại nhanh chóng lật xem như là Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, Nghiêm Hoa Chỉ, Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, hàng ma sử chờ Thiếu Lâm tuyệt kỹ, không tới một cái canh giờ, hắn hệ thống của thuộc tính bên trong liền có thêm mười mấy môn đại thành Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Tối làm hắn cảm thấy vui mừng, nhưng là tại đây chút tuyệt kỹ bên trong còn có một môn tên là Nhất Vi Độ Giang Khinh Thân công pháp. Này khinh công, có người nói chính là năm đó đạt ma tổ sư sáng chế, tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể chân không dính nước, Nhất Vi Độ Giang chính là thế gian cao cấp nhất tuyệt thế khinh công. Phái Thanh Thành Vô Ảnh huyết cước, càng am hiểu đang đánh nhau bên trong chằn trọc xê dịch, nói là khinh công, không bằng nói là chiến đấu thân pháp. Mà này Nhất Vi Độ Giang thì lại am hiểu chính là đường dài bút tập, lấy đặc thù phương pháp hô hấp cùng với hành công phương thức, có thể duy trì thời gian dài khinh công vận chuyển, so với ngựa còn muốn chịu đựng. Duy nhất làm hắn có chút tiếc nuối chính là, môn khinh công này, ở hệ thống cột thuộc tính bên trong, chỉ là biểu hiện cảnh giới tiểu thành, khoảng cách đại thành, xem ra còn cần thời gian không ngắn nữa. Đem chính mình cảm giác có hứng thú hoặc là sau đó có thể sử dụng trên bí tịch lật xem học tập một lần sau, Nhạc Dương liền không chỉ hoãn nữa thời gian, hướng về tàng kinh các tầng thứ 3 đi đến. Tàng kinh các tầng thứ 3, xem ra diện tích có chút nhỏ hẹp, nhưng Nhạc Dương rõ ràng, nơi này mới là Thiếu Lâm tự chân chính đất nòng cốt. Thiếu Lâm chủ yếu nhất nội công phương pháp tu luyện dịch cân kinh, nên liền giấu ở chỗ này. Chỉ bất quá hắn ở hai bên giá sách bên trong kiểm tra một lần, cũng không có tìm được. Cư sĩ muốn tìm cái gì? Phương Chứng đại sư ở một bên hỏi. Nghe tiếng đã lâu Thiếu Lâm có Phật môn công pháp chí cao, dịch cân kinh cuốn một cái, không biết tại hạ có thể có vinh hạnh nhìn qua. Nhạc Dương cười hỏi, "Này có cái gì không được?" Phương Chứng đại sư trên mặt mang theo ý cười, không chút Phật lòng. Nói thật, chỉ cần Nhạc Dương không đem kinh thư mang đi ra ngoài hoặc là sao chép đi ra ngoài, chỉ cần chỉ là ở đây quan duyệt một phen, xác thực không cái gì quan trọng. Trước Nhạc Dương ở tàng kinh các tầng thứ 2 lần xem bí tịch tình huống, hắn từ lâu nhìn ở trong mắt. Theo Phương Chứng, này Nhạc Dương phòng trừng cũng chính là đồ cái mới mẻ, muốn hiểu thêm một phen môn phái khác võ công thôi, dù sao Thiếu Lâm công pháp, không có thời gian dài tu luyện, há lại là đơn giản xem một lần bí tịch liền có thể học được. Cho tới dịch cân kinh, thành tựu Thiếu Lâm công pháp chí cao, tu luyện độ khó quả thực làm người vọng mà dừng lại, không, cái thời gian mấy năm, muốn nhập môn đều rất khó. Phương Chứng cũng không lo lắng Nhạc Dương sẽ đem công pháp này học đi, trước tiên không nói trong thời gian ngắn có thể ghi nhớ bao nhiêu, chỉ cần lấy đối phương ở kiếm đạo trên tu vi, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần không lốc, phòng trừng cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở kiếm pháp ở ngoài bí tịch trên. Trong khi nói chuyện, Phương Chứng từ một chỗ ám cách bên trong lấy ra một bản có chút ấu vàng sách, dâng thư dịch cân kinh mấy cái đại tự. Cư sĩ mời xem, này chính là tệ tự truyền thừa xuống dịch cân kinh. Nhạc Dương tiếp nhận, mở sách trang, ánh mắt quét qua, sau đó lạnh nhạt nói, Phương Chứng đại sư, ta nghe nói Thiếu Lâm dịch cân kinh chính là do Thiên Trúc tiếng Phạn thư liền, làm sao này một bản cùng chúng ta văn tự là như thế? Phương Chứng sững sờ, sau đó hai tay tạo thành chữ thập nói, cư sĩ có chỗ không biết, dịch cân kinh xác thực là tiếng Phạn nguyên bản, có điều ta Trung Nguyên dù sao biết được tiếng Phạn người không nhiều, đọc lên độ khó quá cao. Từ cuối thời Nguyên thời gian, vì tu tạo thuận lợi, dịch cân kinh liền do Chứng Đạo viện vài tên tinh thông tiếng Phạn cao tăng phiên dịch thành Hán văn, từ đó Thiếu Lâm các đời truyền thừa chính là này một quyển Hán văn bản. Nhạc Dương gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng đối phương nắm giả công pháp đến lừa gạt hắn, dù cho hắn không thấy được thật giả, nhưng không giấu giếm trụ trên người hắn hệ thống, nếu là công pháp vì là giả, hệ thống bên trong thuộc tính bảng điều khiển đương nhiên sẽ không biểu hiện. Thời gian một chun trà sau, đem chỉnh bản dịch cân kinh bí tịch lật xem một lần, Nhạc Dương thở dài một cái. Hệ thống thuộc tính bảng điều khiển bên trong, ở công pháp cái kia một cột, ngoại trừ Tử Hà thần công ở ngoài, lại thêm ra một môn tên là dịch cân kinh đỉnh cấp công pháp. Chỉ có điều, môn công pháp này tạm thời cũng chỉ là tiểu thành giai đoạn. Mọi người đều biết, dịch cân kinh muốn chân chính tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhất định phải phối hợp cao thâm Phật pháp tu vi, thậm chí một viên Phật tâm mới có thể. Bằng không, tu luyện tới trình độ nhất định sau, thì sẽ rơi vào bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Có điều những này, đối với Nhạc Dương tới nói cũng không là vấn đề. Có hệ thống ở tay, bình cảnh cái gì, đối với hắn mà nói vốn là phụ vân, không tồn tại. Chương 63, thực lực lại tăng lên, ta nhược điểm, lại ít đi một phần. Dịch cân kinh tới tay, Nhạc Dương hài lòng. Môn công pháp này, hắn ghi nhớ hồi lâu. Trước hắn, luận nội lực, có Tử Hà thần công, nội lực thâm hậu, đương đại không có mấy người có thể cùng hắn so với. Luận chiêu thức, Độc Cô Cửu kiếm ở tay, kiếm khí quét ngang bên dưới, giang hồ rộng lớn, có thể nói là có thể nên ngang mà đi. Cho tới tranh đấu thân pháp cái gì, hắn cũng là không thiếu, duy nhất khiếm khuyết chính là cơ thể chính mình không đủ mạnh. Tử Hà thần công nội lực, tuy rằng có tầm bổ thân thể tăng lên máu thịt xương cốt cường độ tác dụng, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm, Nhạc Dương có chút không hài lòng. Mà có thể cải thiện một người tiên tiên tư chất, có dịch cân tẩy tủy công hiệu, tăng lên trên diện rộng thân thể cường độ Thiếu Lâm công pháp dịch cân kinh, Nhạc Dương nhưng là ghi nhớ hồi lâu. Nói tới Thiếu Lâm, thành tựu người xuyên việt Nhạc Dương, cái ý niệm đầu tiên, vậy thì là thịt. Hòa thượng Thiếu Lâm, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên, chính là lại vừa cứng lại thịt, da dày thịt béo lượng máu cao, dù cho là ở trong đêm, Thiếu Lâm môn phái đệ tử, cũng đa số là đi khiên thịt con đường. Này bên trong, cùng dịch cân kinh cái môn này cải thiện thân thể tư chất cùng cường độ công pháp, không quan hệ. Mà được dịch cân kinh công pháp, đồng thời đã tiểu thành Nhạc Dương, giờ khắc này cảm giác khắp toàn thân, từng đạo nhiệt lưu ở trong người qua lại, tựa hồ là ở tẩy tinh phạt thủy, cải thiện tự thân thân thể. Thời khắc này hắn, cảm giác khắp toàn thân có dùng không hết khí lực, hắn không nghi ngờ chút nào, dù cho là không thôi thúc nội lực, chỉ cần chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể, hắn cũng có thể đấm ra một quyền ngàn quân lực. Chỉ bằng vào này cỗ ma lực, nếu là đến bên trong chiến trường, hắn cũng tuyệt đối tính được là hạng vũ, Lý Tồn Hiếu loại hình tuyệt thế dũng tướng. Thực lực lại tăng lên, ta nhược điểm lại ít đi một phần. Trong lòng cảm khái một phen, Nhạc Dương đem bí tịch trong tay trả lại Phương Chứng đại sư, sau đó vẻ mặt thành thật ôm quyền thi lễ. Dịch cân kinh bác đại tinh thâm, tại hạ xem như là mở mang tầm mắt. Lần này, còn cần cảm ơn đại sư, cho tại hạ một người có thể quan duyệt này kinh thư cơ hội. Cư sĩ nói giỡn, Nhạc cư sĩ chính là trong chốn giang hồ trăm năm khó gặp thiếu niên anh tài, tương lai trong chốn giang hồ trụ cột, ngày sau võ lâm an nguy, phải nhờ vào cư sĩ nhiều bận tâm. Phương Chứng nói. Nhạc Dương cười cợt, đối với Phương Chứng mang tâng bốc cũng không nói thêm gì. Cái gì võ lâm an nguy, chính ma tranh chấp, hắn thực căn bản không có để ở trong lòng. Hắn hôm nay, ngoại trừ muốn để người bên cạnh có thể trải qua càng tốt hơn một chút ở ngoài, còn lại tâm tư, đa số là nên làm gì đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Khoảng thời gian này, hắn đã nhìn ra rồi. Đơn thuần dựa vào giết quái soạt kinh nghiệm, tự thân đẳng cấp nhiều nhất chỉ có thể đạt đến lẹ vẹo 49 mát cấp trình độ, còn muốn đạt đến lẹ vẹo 50, cũng không dễ dàng. Trước lúc này, hắn thăng cấp chưa bao giờ có như tình huống như vậy, chưa từng có bởi vì đẳng cấp mà bị kẹt lại quá. Đối với này, Nhạc Dương trong lòng cũng có suy đoán. Dưới cái nhìn của hắn, phía thế giới này hạn mức tối đa đẳng cấp chính là lẹ vẹo 49, mà hắn bây giờ đẳng cấp đã đạt đến cái thế giới này cực hạn, muốn phải tiếp tục tăng lên, biện pháp tốt nhất chính là thay cái sức chiến đấu hạn mức tối đa càng cao hơn thế giới. Chỉ có điều phải thay đổi thế giới. Đối với này, Nhạc Dương cũng là bất đắc dĩ. Hắn có hệ thống không giả, nhưng hệ thống này là hệ thống trò chơi, cũng không phải là xuyên việt hệ thống, muốn rời khỏi giới này, nói nghe thì dễ. Quên đi, đơn giản còn kém một tia lẹ vẹo 49 mới mãn kinh nghiệm, nhiều nhất cũng chính là này 1-2 tháng sự, chờ e ít ở đấy sau, nhìn lại một chút hệ thống liệu sẽ có đưa ra cái gì đến tiếp sau nhắc nhở đi. Hắn có loại dự cảm, hệ thống nơi đó khẳng định có thể làm hắn đột phá trên thế giới hạn, thăng cấp đến lẹ vẹo 50 phương pháp, chỉ là cụ thể là phương pháp gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Thiếu Lâm một nhóm, Nhạc Dương thu hoạch khá dồi dào, nhìn về phía phương chứng mọi người ánh mắt cũng là hiền lành rất nhiều, trước này điểm ân oán nhỏ, liền coi như là triệt để bỏ qua. Chỉ có điều rời đi tàng kinh các lúc, trong tầng thứ nhất, một ánh mắt rơi vào Nhạc Dương trên người, trong lúc còn nương theo một đạo khẽ ồ lên thanh, tựa hồ là nghi hoặc không rõ. Nhạc Dương liếc mắt, cùng đối phương đối diện một ánh mắt. Đó là một xem ra 70, 80 tuổi ông lão, cầm trong tay cái chổi, chính đang thanh quét mặt đất, chính một mặt nghi ngờ không thôi mà nhìn hắn. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, cùng đối phương gật gật đầu, sau đó đi ra tàng kinh các cửa lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, đối phương trong cơ thể, cái kia cố dịch cần kinh kình lực qua lại mà tỏa ra mạnh mẽ khí huyết sinh cơ, đừng xem lão hòa thượng kia già lọn gọn, nhưng thật nếu là toàn lực bộc phát ra, phương chứng đại sư cũng chưa chắc là đối thủ. Quả nhiên, Thiếu Lâm trong tàng kinh các quét rác sẽ không có một cái là hạng đơn giản. Không chút bản lãnh, muốn ở trong tàng kinh các quét rác đều không có tư cách. Mắt nhìn Nhạc Dương rời đi, lão hòa thượng kia trong con ngươi tinh quang lại lần nữa khôi phục lờ mờ tối tăm, chậm rãi thanh quét mặt đất, chỉ là trong miệng nhưng đang không ngừng nỉ non. Thời gian ngắn như vậy, dịch cân kinh liền nhập môn, người này thực sự cùng ta Phật môn hữu duyên a. Đáng tiếc, nhưng sinh ở đạo gia môn phái. Rời đi tàng kinh các, phương chứng đại sư cực lực mời Nhạc Dương nhiều dừng lại một ngày, muốn cùng hắn nhiều thảo luận một phen Phật pháp. Đối với này, Nhạc Dương không có từ chối. Dù sao từ người ta nơi này được rồi lợi ích khổng lồ, tâm tình thật tốt bên dưới, chỉ là ở thêm một ngày nói chuyện phiếm, hắn cũng không tốt phất ý tốt của đối phương. Nhạc Dương ở thiện phòng Trung Hòa phương chứng mấy vị cao tăng nói chuyện phiếm, lệnh hô sùng, định giật sư thái mọi người, ở Thiếu Lâm tăng nhân an bài xuống, phân biệt trở về phòng bên trong nghỉ ngơi. Đúng là Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người, có chút rảnh rỗi không chịu nổi, cùng Nhạc Dương bàn giao một tiếng, liền chuẩn bị tại đây ngàn năm cổ trong chùa đi dạo một phen. Đối với này, phương chứng đại sư tự nhiên không có ý kiến. Hắn tuy rằng cảm giác vị kia đầu đội đấu đồng cô nương lai lịch thân phận khả năng bất phàm, nhưng dù sao cũng là tùy tùng Nhạc Dương đồng thời đồng bạn, hắn cũng không tốt hỏi nhiều cái gì. Tương lai mấy chục năm, này võ lâm, không chút khách khí nói, chính là Nhạc Dương thiên hạ, liền dịch cân kinh đều cho hắn nhìn, không cần thiết vì này chút việc nhỏ mà đắc tội đối phương. Đúng là Nhạc Dương cảm giác thấy hơi kỳ quái, chẳng biết vì sao, hắn tổng cảm giác này hai em gái đang đi ra thiện phòng lúc, xem ánh mắt của hắn, đều là có chút là lạ, tựa hồ là đang cố nén cười ý bình thường. Đối với này, hắn cũng lười suy đoán. Dù sao cô gái mà, dù cho là ma giáo giáo chủ, nhưng như cũ cũng là nữ nhân. Mà tâm tư của nữ nhân, tự nhiên là khó khăn nhất đoán. Có cái kia tâm tư đi suy đoán, còn không bằng dùng để tu luyện, tối thiểu tu luyện còn có cái đường tiến độ không phải. Đương nhiên, hắn nếu là biết mình trong phòng kim bình mai bị muội muội cho lộ ra ánh sáng, e sợ tâm tình, liền muốn là khác một phen quan cảnh. To lớn trong Thiếu Lâm tự, Linh San cùng Đông Phương Bạch hai người ở đi dạo. Nhạc Linh San trước bối phận, thực lực cũng không đủ, không tư cách đến Thiếu Lâm bái phòng. Đông Phương Bạch thực lực đúng là đầy đủ, nhưng nàng dù sao thân phận lúng túng, thân là ma giáo giáo chủ, nếu không có hôm nay bị Nhạc Dương mang theo, e sợ đời này thật không cơ hội gì có thể đi vào Thiếu Lâm sân môn. Trong chùa tăng nhân cũng biết hai người là quý khách, chỉ cần không phải một ít trong chùa cấm địa, cũng không có người đến ngăn cản hai người, cảnh này khiến hai người đi chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trước đây ca ca đã nói, hải ngoại trên ngọn tiên sơn có một loại thần kỳ bảo vật, gọi làm điện thoại di động, có thể mang tốt đẹp hình ảnh, lấy tiên gia pháp thuật chú lưu lại, sau đó nghĩ tới, liền có thể lấy ra nhìn. Nhạc Linh San cảm khái nói, ngàn năm cổ tự một ngày du, cỡ nào tốt đẹp hình ảnh a, nếu là có cái kia điện thoại di động ở, ta cùng Bạch tỷ tỷ đưa tay đồng du vẻ đẹp hình ảnh, là có thể lưu giữ lại. Chương 64, 10 năm khổ tu không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết. Tay gà. Đông Phương Bạch sững sờ, trên khuôn mặt xinh xắn hiện ra một vẻ nghi hoặc, cùng chúng ta bình thường ăn thịt gà, có cái gì không giống? Nhạc Linh San gãi gãi đầu, cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành phải nói, ta cũng không hiểu, ngược lại chính là ca ca nói, hắn bình thường thích xem chút thượng vàng hạ cảm thư, cũng không biết là từ đâu bản tạp thư bên trong nhìn thấy. Đọc sách khiến người sáng suốt, ca ca ngươi tuy rằng không tới 17 tuổi, nhưng tâm tư trầm ổn, làm việc lao luyện, tâm lý tuổi tác khả năng so với ta còn muốn thành thục. Hắn nếu chuyên môn nhắc qua việc này, rất khả năng hải ngoại, thật sự có loại bảo vật này cũng khó nói. Đông Phương Bạch có chút nóng trong nói, sau đó từ giáo chủ vị trí, ta liền làm chiếc thuyền lớn, đi hải ngoại nhìn, ngẫm lại cũng là rất thú vị. Hải ngoại a? Nhạc Linh San trừng mắt nhìn, sau đó lắc lắc đầu, nói, hay là thôi đi, ngươi nếu là vừa đi mấy năm không trở về, nói không chắc ta ca ca hải tử đều có thể té đi. Đông Phương Bạch mở ra, sau đó thật lòng suy tư một phen, cũng là gật gật đầu. Vậy trước tiên chờ chút đi, chờ ta già rồi, lại đi hải ngoại nhìn cũng không muộn. Nhạc Linh San hì hì nở nụ cười. Trong lòng nàng đã sáng tỏ, đừng xem vị này Bạch tỷ tỷ ở trong chốn giang hồ thuộc về làm người nghe tiếng đã sợ mất mật nhân vật đáng sợ, nhưng thực thật nếu là ở chung lên, rất dễ dàng liền có thể phát hiện, đối phương kỳ thực về mặt tình cảm, chính là cái tiểu Bạch. Thủ phát. Nàng tuy rằng ngoài miệng xưa nay chưa từng nói, nhưng trong lời nói tâm tình chập chờn, nhưng không một không cho thấy, đối với chính mình ca ca, vị này Bạch tỷ tỷ là rất có hảo cảm. Hay là tạm thời vẫn không có đạt đến y trung nhân trình độ, nhưng Linh San cảm thấy thôi, lại như thế ở chung xuống, chính mình thỉnh thoảng mà thêm nữa châm lửa, thổi thổi gió bên hai, cái này chị dâu sớm muộn chạy không được. Cười cười, Linh San trong lòng nhưng không khỏi có chút không thoải mái. Nàng cũng có chính mình khổ não. Ngày sau ca ca có con dâu, còn có thể hay không như hiện tại như vậy thương yêu nàng cô em gái này. Có con dâu đã quên muội, tình huống như thế thực sự là thái thường thấy. Vừa nghĩ tới ca ca đối với nàng xa lánh, đầy đầu đều là người khác, cũng không còn nàng cô em gái này vị trí, trong lòng nàng liền không tên có chút kinh hoàng. Ai? Trong lòng không tên thở dài, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh cái kia tuyệt mỹ như trích tiên tử giống như bạch tỷ tỷ lúc, cảm giác cái này tương lai chị dâu, nàng đột nhiên liền không thơm. Nhạc Dương mọi người ở trong thiếu lâm tự ở tạm, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Nhưng trong chốn giang hồ, nhưng từ lâu nhắc lên kinh đào hải lãng. Không gì khác, phái Tung Sơn bị diệt môn tin tức, theo suốt cả ngày lên men, đã ở giang hồ các nơi truyền ra. Khởi đầu, nghe được tin tức này, người trong võ lâm, phản ứng đầu tiên chính là nghi vấn, không tin. Đùa giỡn, phái Tung Sơn không phải là cái gì hạ cựu lưu môn phái, há có thể nói diệt liền diệt. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là Tung Sơn thập tam thái bảo, người nào không phải ở trong chốn giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh. Hơn nữa trong môn mấy trăm tên đệ tử, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm, Võ Đăng, sở hữu hai đạo chính tả thế lực hết mức tính cả, phái Tung Sơn như thường có thể đứng vào năm vị trí đầu. Càng là Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền càng là đương đại cao thủ hàng đầu, cùng Thiếu Lâm Phương Chứng, Võ Đăng Sung Hư đạo trưởng cũng gọi chính đạo ba đại cao thủ. Hùng hậu như vậy gốc gác, coi như là Nhật Nguyệt Thần Giáo khuynh lực đến Tiêu Phòng Trừng cũng đến bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay, mấy năm gần đây Ma giáo cũng không dám tùy ý chiêu chọc giận chúng nó, ngoài ra, cái nào phe thế lực còn có thể có năng lực diệt như thế một phương truyền thừa trăm năm võ lâm đại phái? Trừ phi, triều đình đại quân phát động rồi. Nhưng đại quân điều động, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, căn bản không thể giấu được, võ lâm nhân sĩ lẫn nhau dò hỏi một phen sau, đã hoàn toàn xác định, triều đình gần đây căn bản không có quy mô lớn điều động binh mã dấu vết. Vốn là giang hồ nhân sĩ là không tin phái Tung Sơn bị diệt, nhưng theo hữu tâm nhân lên một chuyến Tung Sơn, nhìn thấy đầy đất thi thể sau, tin tức này rốt cục bị được chứng minh. Càng là phái Tung Sơn, một ít tuyên bố lui ra môn phái đệ tử, cho nên may mắn tổn người còn sống sót, bị người phát hiện sau, tạo thành phái Tung Sơn diệt môn trận tướng, rốt cục nổi lên mặt nước. Tả Lãnh Thiền, vị này đã từng tùy tiện ngông cuồng tự đại cao thủ hàng đầu, bị người một kiếm chém giết, mà tạo thành Tung Sơn diệt môn cục diện càng là một người. Phái Hoa Sơn thiếu trưởng môn, Kiếm Thần Nhạc Dương. Kiếm Thần Nhạc Dương là ai cơ chứ? Cái tên này là gần đây mới ở trong chốn giang hồ truyền lưu mở, nhưng như cũ vẫn có không ít người đối với điều này người cũng không biết. Nhưng ở vô số giang hồ nhân sĩ tứ phương hỏi thăm sau, liên quan với cái kia Nhạc Dương tin tức bị hưu tâm nhân từng kiện tra xét đi ra. Chân núi Võ Đăng dưới, một tòa chuyên môn vì là võ lâm nhân sĩ cung cấp thực túc tiểu bên trong tử lâu, lúc này đã hội tụ không ít giang hồ nhân sĩ. Một bộ nhạc trường sang màu trắng, tướng mạo nho nhã tuấn tú Nhạc Bất Quần đang ngồi ở lầu hai sát cửa sổ vị trí, một vừa uống rượu, một bên nghe trong quán rượu giang hồ nhân sĩ đàm luận. Ở hắn đối diện, tương tự một bộ bạch tỷ lệ, đoan trang đại khí thê tử Ninh Trung Tắc, chính uống rượu, thỉnh thoảng vì là chính mình phu quân rót đầy rượu. Nói tới này Nhạc Dương, đầu tiên phải từ phụ thân hắn Nhạc Bất Quần nói tới. Bên trong tử lâu, không ít giang hồ nhân sĩ ở bàn luận trên trời dưới biển, mà nói nội dung, hầu như những câu cùng Nhạc Dương có quan hệ. Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần mọi người đều biết chứ. Vậy cũng là thành danh hơn 10 năm cao nhân tiền bối, phẩm hạnh cao thượng, kiếm pháp cao siêu, ở trong chốn giang hồ bị được người ta tôn trọng, hắn có thể giáo dục ra Nhạc Dương bực này kiếm đạo cường giả, thực ta cũng không ngoài ý muốn. Ta bất ngờ chính là, này Nhạc Dương, thực sự là quá trẻ tuổi. Mở miệng nói chuyện người, thân hình gầy gò, một thân nho sinh hóa trang, không giống như là võ lâm nhân sĩ, càng như là cái người kể chuyện. Nhưng hắn nói tới Nhạc Dương sự tích, nhưng là mạch lạc rõ ràng. Các ngươi khả năng không rõ ràng, này Nhạc Dương, từ nhỏ ở lại Hoa Sơn bên trong, 16 tuổi trước, hầu như chưa bao giờ từng rời đi Hoa Sơn địa giới, nhiều nhất cũng chính là xuống núi mua sắm chút sinh hoạt vật tư thôi. Những năm này, trong chốn võ lâm rất nhiều người đang cười nhạo phái Hoa Sơn, nói phái Hoa Sơn thời kỳ giáp hạt, truyền thừa đoạn tuyệt, Nhạc Bất Quần cái kia một đôi nhi nữ, đều là hạng người vô năng, Hoa Sơn sa sút, đã thành sự thực. Hắn vừa nói như thế, trong quán rượu không ít người gật đầu liên tục, có mấy người càng là phụ họa nói, đúng đấy, ngay ở năm ngoái, ta còn chuyện cười quá Hoa Sơn, cảm thấy đến Hoa Sơn sa sút đã thành tất nhiên, sớm muộn cũng sẽ bị đá ra Ngũ Nhạc kiếm phái hàng ngũ. Nhưng ai từng muốn, cái này không lộ ra ngoài trong môn phái, dĩ nhiên tồn tại như thế một cái đáng sợ giao long. Ha ha, người kể chuyện kia cười dài một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi chỉ nhìn thấy cái kia Nhạc Dương mạnh mẽ, nhưng không nhìn thấy hắn tâm tính đáng sợ. Chư vị, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, nếu là đổi làm các ngươi là Nhạc Dương, còn trẻ lúc cũng đã có cực cao kiếm pháp cùng nội lực tu vi, các ngươi có thể nhịn được vẫn chờ ở trong núi, không vào giang hồ sao? Không ít người lắc lắc đầu. Giang hồ nhân sĩ, ai mà không có chút thực lực, hận không thể toàn giang hồ người đều biết. Các ngươi không thể, ta cũng không thể, nhưng này Nhạc Dương, nhưng có thể. Chương 65, ta nhi Nhạc Dương, có thần thoại tư cách. Mọi người đều biết, võ công không phải một lần là xong sự tình, tuyệt đối cần muốn tiêu tốn thời gian dài đến tu luyện. Nho sinh dáng dấp người kể chuyện, tiếp tục nói, cái kia Nhạc Dương, chỉ có 16 tuổi, cũng đã đạt đến hậu thiên đỉnh cao võ giả thực lực, không chút khách khí nói, hắn 10 tuổi lúc võ công, khả năng liền đã vượt qua ở đây phần lớn người. Ta nói như vậy, chư vị cảm thấy đến đúng không? Có người gật đầu liên tục, nói, tiên sinh không cần cho chúng ta trên mặt thiết vàng, lấy cái kia Nhạc Dương yêu nghiệt thiên phú đến xem, phỏng chừng hắn 6, 7 tuổi lúc, trong chốn giang hồ nhị lưu võ giả, e sợ đều không đúng đối thủ của hắn. Ha ha, coi lời này, đều là có chút thiên tài là chúng ta không thể nào hiểu được, này cũng không là cái gì chuyện mất mặt. Người kể chuyện kia thấy thế, lập tức tiếp tục nói, bình thường tới nói, 10 tuổi hài tử, liền có không kém gì võ lâm các tiền bối thực lực, đổi làm người bình thường, sợ là sớm đã muốn xuống núi, ở trong trốn giang hồ xông ra một ít thành tựu. Nhưng này Nhạc Dương không giống, hắn có thể nhịn được cô quạng, nhìn ra Nhạc danh lợi, đối với trong trốn giang hồ hư danh, người ta căn bản không để ý. Nếu không có có mắt không mở mã tặc chủ động trêu chọc hắn, hay là dù cho là bây giờ, vị tiêu kiếm thần Nhạc Dương, khả năng còn ở lại Hoa Sơn bên trong xem ngày ấy ra mặt trời lặn, nhẹ như mây gió. Hắn vừa nói như thế, mọi người nhất thời đến rồi hứng thú, lập tức không ít người liền thanh thúc dục lên. Tiên sinh, nhanh cho đại gia nói một chút cái kia Nhạc Dương sau khi xuống núi sự tích. Đúng đấy, qua nghe người ta nói kiếm thần Nhạc Dương tuyệt vời, liền phái Tung Sơn đều cho diện, nhưng cụ thể còn đã xảy ra cái gì, đa số nói không tỉ mỉ. Đúng đúng, nhanh nói một chút. Loại này thiếu niên anh hùng cố sự, bổn tiểu thư thích nghe nhất. Nhìn trong quán rượu dáng vẻ khác nhau, nam nữ già trẻ đầy đủ võ lâm nhân sĩ, người kể chuyện kia cũng không có chút nào không sợ, nhấp một miếng nước trà, sau đó vô bàn một cái. 10 năm mài một kiếm ra Hoa Sơn, tiếp đó chính là kiếm thần tung hoành giang hồ khoái y ân cũ cố sự, chư vị mà nghe ta từng cái đạo đến. Việc này, còn muốn từ cái kia Bạch Mã Bang nói tới. Chư vị đối với Bạch Mã Bang khả năng không hiểu nhiều lắm, nhưng này bang phái ở Thiểm Cam địa giới, lúc trước có thể là không bình thường thế lực. Trong bang phái bọn cướp đường mấy trăm người, hoành hành Thiểm Cam địa giới mười mấy thành huyền, chính là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật Lục Lâm thế lực cường đại. Nhưng thật có chết hay không, nhóm này mã tặc lá gan quá to lớn, càng can dỡ đến chạy đến dưới chân Hoa Sơn trong sơn thôn cướp bóc giết người, cuối cùng đem Nhạc Dương cái kia tính cách hở hững ẩn thế cao nhân cho trêu chọc đi ra. Chuyện về sau, nghĩ đến chư vị không khó suy đoán chứ. Bị kiếm thần Nhạc Dương nhìn chằm chằm, nhóm này mã tặc tự nhiên không có một cái có thể chạy trốn, thậm chí cái kia Nhạc Dương còn chưa hết giận, mang theo muội muội một đường đi thẳng, trực tiếp giết tới Bạch Mã Bang xảo huyện, đem toàn bộ bang phái người hết mức chém giết. Việc này ta nghe nói qua. Trong quán rượu có người vội vã lên tiếng, có chút tự hào nói, có người nói lúc trước Hoa Nam Huyền Bộ khoái, bỏ ra 2 ngày thời gian mới đem thi thể xử lý xong, quăng kéo thi thể xe ngựa, đều tìm mấy chục lượng. Ân, nói thêm câu nữa, ta chính là Hoa Nam Huyền người. Mọi người ồ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngươi là Hoa Nam Huyền người, lại không phải Hoa Sơn người, có cái gì có thể tự hào. Người kể chuyện kia gật đầu nói, xác thực như vậy, này xem như là kiếm thần một kiếm vào giang hồ trận chiến đầu tiên. Đương nhiên, bởi vì trận chiến này, giết đến là một cái mã tặc bang phái, mà cũng không phải là trong trốn giang hồ có tiếng vọng cường giả tiền bối, cho nên lúc ban đầu ở trong trốn giang hồ, cũng không có gây nên quá to lớn náo động. Lại sau khi, Nhạc Dương mang theo muội muội một đường xuôi nam, đi đến Quảng Đông địa giới, giải phúc uy tiêu cục Lâm Chấn Nam một nhà tình thế nguy cấp. Sau đó, người kể chuyện này đem Nhạc Dương sự tích từng cái giảng giải đi ra. Tỷ như Lưu Chính Phong trong phụ trưởng nghĩa ra tay, cùng phái Tung Sơn người giao chiến. Lại tỷ như vì thế muội muội báo thủ, một người một kiếm, một mình giết vào phái Tung Sơn, lên tới Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiển, xuống tới đệ tử bình thường, ngoại trừ vì là không nhiều người may mắn ở ngoài, hầu như đều bị hắn một người giết tuyệt. Các loại sự tích, ở hắn trông rất sống động giảng giải bên trong, nghe được mọi người là như mê như say hô to đã nghiền. Thí hỏi giang hồ nhân sĩ, ai không nóng trông loại kia một người một kiếm, bại tận thiên hạ các đường cao thủ vô địch phong thái. Chờ người kể chuyện triệt để giảng giải xong xuôi sau, trong quán rượu một trận yên lặng như tờ. Một hồi lâu sau, mới vừa có người bùi ngùi thở dài, nói, vừa vào giang hồ sâu như biển, từ đây ác tiểu là người qua đường. Sau đó võ lâm là Nhạc Dương loại này thiên tiêu, ta lão già này cũng là thời điểm lui ra giang hồ. Đúng đấy, có người đồng dạng cảm khái nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những này sóng trước cũng bị đập chết ở trên bờ cát. Ra rồi, không sánh được những người trẻ tuổi này. Ai, nhớ tới năm đó ta bước vào giang hồ lúc, trong thôn Thúy Hoa lưu luyến không muốn, bây giờ chỉ trước mắt đã hơn 20 năm không trở lại quá. Thôi, thừa dịp còn có thể đi được động, là thời điểm về đi xem. Một ít đã có tuổi giang hồ hán, từng cái thu buồn thương xuân, rất nhiều theo không kịp thời đại cảm giác, không ít người thậm chí sinh ra thoái ẩn chi tâm. Mà những người đang đứng ở tráng niên thời kỳ giang hồ hán môn thì lại không có nhiều như vậy cảm giác, trái lại từng cái hưng phấn bắt đầu bàn luận. Các ngươi có phát hiện hay không, kiếm thần Nhạc Dương cùng ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, tựa hồ cũng là này trong vòng 1-2 năm quật khởi đỉnh cấp cao thủ. Cũng thật là, Đông Phương Bất Bại mơ hồ được rồi đệ nhất thiên hạ tên tuổi sau, trong chính đạo ngay lập tức liền ra kiếm thần Nhạc Dương như thế một vị thiên kiêu, chẳng lẽ là thiên ý? Như vậy cũng được, chính ma trong lúc đó, thực lực lại duy trì cân bằng, có Nhạc Dương tọa trấn chính đạo, đón lấy mấy chục năm, giang hồ nên thăng không nổi quá to lớn sóng lớn. Các ngươi nói, kiếm thần Nhạc Dương cùng ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại trong lúc đó, ai càng lợi hại một ít? Việc này vẫn đúng là khó nói, có điều ta cảm thấy thôi, vẫn là Nhạc Dương tiềm lực càng to lớn hơn, dù sao, hắn mới 16 tuổi a. Cũng là, lại cho hắn 10 năm, trong chốn võ lâm, e sợ muốn thêm ra một vị thần thoại. Ha ha, hắn hiện tại cũng đã là thần thoại, một người một kiếm tiêu diệt phái Tung Sơn, phóng tầm mắt của kim, có mấy người có thể làm được trình độ này, kiếm thần chi danh, không phải là thổi ra. Ở một đám giang hồ nhân sĩ nghị luận sôi nổi thảo luận liên tục lúc, Nhạc Bất Quần vợ chồng đã rời đi quán rượu, cùng bọn họ đồng hành, còn có tên kia một thân nho sam người kể chuyện. Ngô tiên sinh, nói không sai. Không hưởng công ta từ Hoa Sơn trung tướng ngươi mang ra đến. Nhạc Bất Quần vỗ vô Ngô dòng vai, hài lòng nói, chúng ta chạm tiếp theo, dưới Giang Nam, lần này, ta nhất định phải ta nhi danh tiếng, vang vọng đại Giang Nam Bắc. Ninh Trung Tắc trợn mắt khinh bỉ, nói, chúng ta Dương Nhi, từ trước đến giờ không để ý cái này hư danh. Ta biết ta. Nhạc Bất Quần rất là bằng phẳng thừa nhận nói, thế nhưng ta quan tâm a. Vất ức nhiều năm như vậy, ta phái Hoa Sơn hiếm thấy hãnh diện, ta cái này làm cha, vẫn chưa thể khoe khoang một lần. Chương 66, Nhạc thiếu hiệp cùng Bạch cô nương lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Lại không nói lao Nhạc bên kia là làm sao đắc sát, coi như Nhạc Dương biết rồi, phòng trừng cũng là cười cho qua chuyện. Chính mình vị kia phụ thân, có thể vừa ra nhiều năm hầm hực khí, không có tiến một bước hắc hóa khả năng, chuyện như vậy, Nhạc Dương cũng là Nhạc thấy thành. Cùng Phương Chứng đại sư mọi người đàm luận pháp luật kinh, vẫn tán gẫu đến buổi tối, sau đó mấy người đơn giản ăn chút thức ăn chay sau, Nhạc Dương liền trở về chính mình thiện phòng bên trong nghỉ ngơi. Ở người khác địa bàn, Nhạc Dương từ trước đến giờ không có đi ngủ quen thuộc, mà là tự nhiên địa ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt đả tọa, tu luyện nội lực. Bây giờ cấp bậc của hắn khoảng cách lẹ vẹo 49 man EXP cũng chính là còn kém như vậy một tia, dựa theo hắn tính toán, nhiều nhất lại tu luyện 2 tháng, liền có thể đạt đến cực hạn. Sau khi, nên vì là làm sao đột phá đến tiên thiên cảnh giới mà nghĩ biện pháp. Lúc nửa đêm, Nhạc Dương từ trong tu luyện mở mắt ra, lấy hắn thai lực, nghe được trong thiếu lâm tự có tiếng huyên náo từ đằng xa truyền đến. Căn cứ phương hướng của thanh âm phán đoán, vị trí tựa hồ đến từ chính tàng kinh các nơi đó. Có người lẻn vào tàng kinh các. Nhạc Dương gần như trong nháy mắt liền đoán được nguyên nhân, sau đó, trong lòng hắn hiện ra một người, Đông Phương Bạch. Phóng tầm mắt thế gian, ngoại trừ hắn Nhạc Dương ở ngoài, có can đảm có năng lực lẻn vào thiếu lâm tự tàng kinh các, ngoại trừ Đông Phương Bạch ở ngoài, e sợ không có người nào nữa. Hay là vị kia ẩn cư Hoa Sơn Tư Quá Nhai Phong Thanh Dương Thái Sư thúc có thể, nhưng này vị lao tiền bối, tâm tư từ lâu không ở giang hồ, căn bản không làm được chuyện như thế. Quả không phải vậy, cũng không lâu lắm, Nhạc Dương vị trí thiện phòng cửa phòng bị đẩy ra, một thân y phục giả hành, cái khăn đen che mặt Đông Phương Bạch liền vào, sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại. "Đông Phương cô nương, ngươi đi tới tàng kinh các?" Nhạc Dương thấp giọng hỏi. "Ngươi biết là ta?" Đông Phương Bạch thân hình mở ra, sau đó túi đầu liếc mắt nhìn chính mình. Nàng lúc này, khắp toàn thân đều bị áo bào đen che đậy, thậm chí ngay cả tóc đều bị buộc chặt lên, so với ngày thường hình tượng hoàn toàn khác nhau. Này Nhạc Dương, lại là làm sao đầu tiên nhìn nhận ra nàng? "Đoán." Nhạc Dương thuận miệng cười nói, "Ngươi không trở về phòng của mình, tới chỗ của ta làm cái gì? Ngươi hôm nay đi đến tàng kinh các, vì là hẳn là thiếu lâm chí cao bí pháp dịch cân kinh chứ?" Đông Phương Bạch không hề trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược lại. "Đúng." Nhạc Dương gật đầu nói. "Nhưng ta thấy ngươi đi ra tàng kinh các lúc, vẫn chưa sao chép kinh thư, nghĩ đến trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối chứ. Vì lẽ đó, ngươi liền lẹn vào tàng kinh các, đem dịch cân kinh trộm đi ra." Đông Phương Bạch kéo xuống màu đen khăn lụa, tràn đầy tự đắc cười nói, "Trong tàng kinh các có cái lao hòa thượng, thực lực cực cường, ta ở trong chùa đi vòng vài vòng mới tạm thời đem hắn thoát khỏi. Hiện tại kinh thư tới tay, gọi trên linh san bọn họ, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi thiếu lâm đi." Nhạc Dương khỏe miệng co giật mấy lần, xoa trán than thở, "Đông Phương cô nương, dịch cân kinh, ta thật sự không cần. Ta..." Đông Phương Bạch nụ cười trên mặt ngưng trệ, thời khắc này, trong đầu của nàng hiện ra chạm vào lúc linh san cho nàng nói, "Bạch tỷ tỷ, anh ta chính là khối khúc gỗ, hy vọng hắn chủ động, trừ phi trời sợ. Ngươi nếu thật sự cảm thấy cho ta ca không sai, vậy hãy để cho hắn nhiều nợ ngươi mấy người tình đi, nợ ân tình hơn nhiều, có một số việc là có thể nước chảy thành sông." Liên bởi vì câu nói này, nàng cũng không biết đầu óc cái nào gần đột nhiên giật, sau đó liền có tối nay lẻn vào trong tàng kinh cắt trộm lấy dịch cân kinh tình huống. Vốn tưởng rằng được rồi dịch cân kinh, Nhạc Dương gặp cao hứng, gặp thừa nàng phần này ân tình, nhưng bây giờ xem ra nàng thật giống cho đối phương gặp phải phiền phức. Mà cũng đang lúc này, chùa chiến bên trong tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, loan thoáng Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người nghe được có tăng nhân đang lớn tiếng quay về Phương Chứng đáp lời. "Phương trượng, vị yêu bạch cô nương thiệt phòng, ta chờ đã dò xét qua, bên trong không người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia trộm lấy ta tự kinh thư tặc nhân chính là nàng." Nghe vậy, Nhạc Dương biến sắc, sau đó quay về Đông Phương Bạch vẫy vẫy tay. "Lại đây, lên giường, đắp kín mền." Đông Phương Bạch mở ra, cũng không kịp nhớ hắn, vươn mình nhảy một cái, liền trực tiếp đến trên giường, sau đó nhấc lên chăn mê đầu một nắp, cả người liền bị cuốn ở bên trong. Cũng không lâu lắm, thiện phòng ở ngoài đột nhiên truyền đến tùng tùng tùng tiếng gõ cửa. "Nhạc cư sĩ, trong chùa có đại sự phát sinh, mong rằng cư sĩ mở mở cửa, bần tăng có chuyện quan trọng thương lượng." Nhạc Dương hít sâu một hơi, vươn mình nằm ở trên giường, cảm thụ bên cạnh trong chăn truyền lại đến ấm áp, trong lòng không lý do trở nên hoảng hốt. "Cửa không có khóa, Phương Chứng đại sư vào đi." Đè xuống trong lòng sao động, Nhạc Dương bình thản nói. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, Phương Chứng đại sư đi vào, ngoài cửa còn đứng vài tên khí tức thâm trầm võ tăng, ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhạc Dương từ trên giường ngồi dậy, vừa buộc vào áo nút buộc một bên ngáp một cái hỏi, "Muộn như vậy, đại sư tới đây có chuyện gì quan trọng?" "Nhạc cư sĩ, ta trong chùa tối nay gặp tặc, trong tàng kinh các công pháp dịch cân kinh bị trộm. Mới vừa trong chùa tăng nhân bẩm báo, tùy tùng cư sĩ đồng thời vị kia bạch cô nương cũng không ở trong phòng." Mắt thấy Nhạc Dương không thích cau mày, Phương Chứng vội vàng nói, "Ta cũng không muốn hoài nghi nàng, nhưng dịch cân kinh chính là ta tự căn bản công pháp, mong rằng cư sĩ có thể." Phương Chứng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nhạc Dương trên giường, cái kia rộng lớn chăn bên trong, một đôi như là dương chi ngọc có ánh long lanh cánh tay đưa ra ngoài, nằm ở Nhạc Dương eo. "Nhạc lang, xảy ra chuyện gì?" Âm thanh rất là lười biếng, sau đó, một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung nhan, mang theo vài phần buồn ngủ, từ chăn bên trong dò xét đi ra. Nhưng đang nhìn đến nơi cửa Phương Chứng đại sư lúc, nàng vừa sợ hô một tiếng, vội vã lại sẽ đầu che ở trong chăn. "A Di Đà Phật." Phương Chứng đại sư có chút lúng túng, tuyên thanh Phật hiệu, vội vàng hướng ngoài cửa thối lui. "Quấy rối cư sĩ chuyện tốt, tội lỗi tội lỗi. Có điều ta thiếu lâm tự chính là Phật môn thanh tĩnh nơi, mong rằng cư sĩ có thể khắc chế một, hai, cái này." "Quên đi, cư sĩ tiếp tục, bần tăng trước tiên đi lùng bắt trộm lấy bí tịch tập nhân. Con trẻ thanh danh, thực lực siêu quần, bên người có mấy cái hồng nhan tri kỷ, cũng là chuyện rất bình thường." Phương Chứng đại sư mặc dù là người xuất gia, nhưng cũng rõ ràng những đạo lý này, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, đánh vỡ Nhạc Dương chuyện tốt, sau đó hai bên gặp mặt lại, e sợ khó tránh khỏi muốn thêm ra mấy phần lúng túng. Nhưng ngay lập tức, những này tâm tư liền bị hắn quên hết đi, toàn thân tâm vùi đầu vào lùng bắt kẻ trộm sự tình trên. "Dịch cân kinh thất lạc, đây chính là muốn giao động thiếu lâm tự căn cơ đại sự, còn sự tình khác, sau này hay nói đi." Theo cửa phòng bị đóng, chờ xác định người bên ngoài đều sau khi rời đi, Nhạc Dương vô vô chăn, lạnh nhạt nói, "Được rồi, người đi rồi, ngươi có thể đi ra." Sau đó, Đông Phương Bạch cái kia xinh đẹp dung nhan, mang theo vài phần ngượng ngùng, nhô đầu ra, cùng Nhạc Dương hai mắt đối diện, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không nói gì. Chương 67, nếu không ta lại cởi ra cho ngươi xem. "Cái kia..." Nhạc Dương há miệng, trong lúc nhất thời miệng khô lưỡi khô, không biết nên nói cái gì. Như vậy dung mạo tuyệt lệ nữ tử đang nằm ở bên cạnh mình, cô nam quả nữ, dù là Nhạc Dương tu thân dưỡng tính nhiều năm, trong lòng như cũng không khỏi bay lên mấy phần khô nóng. "Ngươi có thể trước tiên xoay người sao? Ta muốn mặc quần áo." "A." Nhạc Dương sững sờ, liền mới vừa như vậy chỉ trong chốc lát, người đang chăn bên trong, liền đem quần áo thoát. "Ừm." Thân là giang hồ nhi nữ, hơn nữa còn là ma giáo giáo chủ, Đông Phương Bạch vào lúc này, hiếm thấy chấn định lên. "Ta biết ngươi dự định, muốn dùng cái này đã lừa gạt phương chứng. Nhưng cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, nhưng đều quần áo hoàn hảo, cái này phương trượng không sinh nghi mới là lạ." Nhạc Dương không nói gì. "Cô nương, ngươi lần này thông minh làm sao đột nhiên online? Cái kia trước ngươi trộm lấy dịch cân kinh trước, thông minh bị ném tới nơi nào?" "Thủ phát." Trong lòng tuy rằng nổ nước bọt không ngớt, nhưng Nhạc Dương vẫn là đứng dậy, quay lưng nàng ngồi xuống ghế. Một hồi lâu sau, bên hai truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh, "Được rồi." Nhạc Dương xoay người, nhưng thấy Đông Phương Bạch đã đổi được rồi quần áo, một thân quần dài trắng, đem tôn lên như vân tiên tử, mà hai gò má trên một vệt tường đỏ, lại làm cho người ta một loại tiên tử hạ phàm trần cảm rất sai. "Ngươi y phục dạ hành đây." Thoáng trầm mặc sau, Nhạc Dương mở miệng trước, "Mặc vào." Nhẹ thở ra một hơi, Đông Phương Bạch lại khôi phục dĩ vãng hào hiệp, khẽ cười nói, "Mặc vào." Nhạc Dương ở trên người bốn phía đánh giá một phen, cũng không nhìn ra chút nào dấu vết, theo bản năng hỏi, "Xuyên cái nào?" Đông Phương cô nương lườm hắn một cái, "Nếu không ta lại cởi ra cho ngươi xem." Nhạc Dương lúng túng mà không mất đi lễ phép khoát tay áo một cái này ngược lại cũng đúng không cần. "Bí tịch ngươi giấu kỹ, đừng làm lộ, nói chung, bất luận làm sao, cũng không thể thừa nhận vật kia là chúng ta nắm." Đông Phương Bạch gật gật đầu. "Trộm lấy dịch cân kinh, đây tuyệt đối là Thiếu Lâm tự không thể chịu đựng làm ác. Việc này nếu là bại lộ, cái kia nàng thân phận của ma giáo giáo chủ chỉ sợ cũng phải theo bại lộ. Đến thời điểm tùy theo mà đến phiền phức, chỉ sợ cũng lớn. Nàng đúng là không đáng kể, ma giáo yêu nữ, vốn là làm việc tứ không e rẻ, nhưng Nhạc Dương cái này phái Hoa Sơn thiếu trưởng môn, đến tiếp sau muốn ứng đối phiền phức, e sợ muốn đếm không xuể. Chính phái kiếm thần cùng ma giáo giáo chủ ngủ ở cùng nhau, việc này nếu như truyền đi, toàn bộ giang hồ e sợ cũng phải lật trời." Sáng sớm hôm sau, Phương Chứng đại sư một mặt hề hoải đi đến Nhạc Dương trước cửa, mời hắn đồng thời ăn điểm tâm. Trong lúc đối phương nhiều lần thăm dò, nhưng Nhạc Dương cắn chết đối với chuyện này không biết chuyện, Phương Chứng tuy rằng trong lòng như cũ có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, hắn cũng không dám đem Nhạc Dương vị này đại cao thủ cho đắc tội chết rồi. Sau khi ăn xong, Nhạc Dương nói xin nghỉ, nhìn Phương Chứng cái kia muốn nói lại thôi vẻ mặt, hắn cười nhạt. "Ta biết Phương Chứng đại sư hoài nghi gì. Dù sao hôm qua ta mới vừa đi tàng kinh các xem qua dịch cân kinh, kết quả kinh thư nửa đêm liền bị trộm, việc này thấy thế nào, ta hiểm nghi đều là to lớn nhất." Hắn vừa nói như thế, Phương Chứng liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập, cư sĩ chớ nên hiểu lầm, bần tăng đoạn không cỡ này ý nghĩ. Nhạc Dương cười cợt, nói, "Bất luận đại sư trong lòng làm sao nghĩ tới, nhưng ta vẫn là câu nói kia, kinh thư thật không phải ta trộm lấy. Bởi vì, dịch cân kinh bí tịch đối với ta mà nói, căn bản không có cần thiết." Mắt thấy hắn tăng nhân lộ ra không tin vẻ mặt, hắn chậm rãi nói, "Kính xin đại sư chuẩn bị cho ta thật giấy cùng bút, ta thì sẽ vì là chư vị chứng minh, các ngươi xem trọng bí tịch, đối với ta mà nói, thật không có trộm lấy cần phải." Một chỗ rộng rãi bên trong thiệt phòng, Nhạc Dương múa bút thành văn, sau nửa canh giờ, hắn thả tay xuống bên trong bút lông, quay về trên tờ giấy nét mực thổi thổi. "Được rồi." Phương Chứng bước nhanh về phía trước, đem vài tờ trên tờ giấy nội dung lật xem một lần, sau đó kinh ngạc gọi lên tiếng, "Dịch cân kinh." "Không sai, là dịch cân kinh." Nhạc Dương ngạo nghễ nói, "Ta thở nhỏ liền có đã gặp qua là không quên được năng lực, từng đọc thư, xem qua bí tịch, một chữ không rơi đều có thể nhớ kỹ. Hôm qua ta đã lật xem dịch cân kinh, trên nội dung từ lâu nhớ kỹ, đại sư cảm thấy thôi, ta còn tất yếu, chuyên môn lại lẹn vào trong tàng kinh cắt trộm lấy kinh thư. Đã gặp qua là không quên được năng lực, Nhạc Dương tự nhiên là không có, nhưng dịch cân kinh môn công pháp này, đã ở hệ thống bên trong có ghi chép. Hắn chỉ cần chiếu mặt trên nội dung sao chép một lần liền có thể, xác thực không tính là việc khó gì. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư tuyên thanh Phật hiệu, một mặt xấu hổ nói, cư sĩ có này năng lực, xác thực không cần làm cấp độ kia trộm cấp việc, là ta trở lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhạc Dương khoát tay háo một cái, đại sư không cần tự trách, thay đổi ta, trước cũng sẽ nghĩ như vậy. Những này kinh văn, đại sư mà thu gom được, tốt nhất nhiều hơn nữa sao chép mấy phần, miễn cho xảy ra bất trắc, bị đứt đoạn truyền thừa. Cho tới thất lạc cái kia phần, ngày sau ta gặp Lưu Tâm, nếu là gặp phải, tại hạ thì sẽ thế Thiếu Lâm đoạt lại. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bần tăng ở đây, đa tạ cư sĩ cứu viện ân huệ. Phương Chứng một mặt sắc mặt vui mừng, kinh thư mất rồi, hắn tất nhiên là khổ sở, nhưng nhờ vào đó cũng coi như là cùng Nhạc Dương triệt để kéo lên quan hệ, cũng coi như là một chuyện mừng lớn. Có điều cư sĩ cũng không cần ở trên mặt này lãng phí quá nhiều tinh lực. Dịch cân kinh không phải bình thường công pháp, muốn tu luyện đến giai đoạn đại thành, nhất định phải có cao thâm Phật pháp tu vi mới có thể. Người ngoài coi như đánh cắp, cũng không lật nổi sóng gió gì. Thì ra là như vậy. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười địa ở Đông Phương Bạch trên người hơi đảo qua một chút, cười nhạt nói, có điều thế sự vô thường. Nói không chắc mấy chục năm sau, Thiếu Lâm sẽ nhờ đó mà thêm ra một vị cao tăng cũng khó nói đây. Phương Chứng cười ha ha, nói, vậy thì thừa cư sĩ chúc lành. Mấy người trò chuyện với nhau thật vui, ở Phương Chứng đại sư luôn mãi giữ lại sau, Nhạc Dương mọi người khởi hành cáo tử, rời đi Tung Sơn địa giới. Mắt nhìn Nhạc Dương chờ người thân ảnh biến mất, Đạt Ma viện thủ tọa thở dài một hơi, nói, này Nhạc Dương có như thế đã gặp qua là không quên được năng lực, nói như thế, ta Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, chẳng phải là đều bị hắn học đi tới. Học đi học. Phương Chứng đúng là không để ý lắm khoát tay áo một cái, ta ngược lại thật ra ước gì hắn sau đó cùng người ra tay, nhiều triển khai một ít chúng ta thiếu lâm tuyệt chiêu. Cũng là. Chứng đạo viện thủ tọa gật đầu liên tục, tán đồng nói, liền kiếm thần đều tu luyện qua chúng ta thiếu lâm võ học, thiên hạ võ công xuất thiếu lâm lời giải thích, chẳng phải là ngồi vững. Như vậy, đối với ta thiếu lâm tới nói, cũng coi như là chuyện tốt, tối thiểu thế nhân cũng biết kiếm thần Nhạc Dương cùng chúng ta thiếu lâm tự quan hệ không ít, tương lai mấy chục năm, ta thiếu lâm như cũ có thể ở trong chốn giang hồ duy trì địa vị siêu nhiên. Có điều trưởng môn sư huynh, ngươi cảm thấy thôi, đêm qua cái kia trộm lấy kinh thư tập nhân, đến tuột cùng là ai? Có thể ở tàng kinh các mấy vị kia hộ pháp dưới sự đuổi giết chạy trốn, luận thực lực, quả thực kinh thế hai tục. Phương Chứng đại sư cao mày trầm tư nói, khó nói. Nhạc Dương chân trước đi tới tàng kinh các, cái kia tặc nhân nửa đêm liền cũng lẻn vào tiến vào trộm lấy kinh thư. Rất hiển nhiên, Nhạc Dương cư sĩ hẳn là bị một cái nào đó cường giả tuyệt thế nhìn chằm chằm. Chờ chút xem đi, chờ đối phương tu luyện dịch cân kinh có thành tựu sau, tất nhiên gặp đánh với Nhạc Dương một trận. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể biết đáp án. Chương 68, Đông Phương Bạch, Nhạc Dương, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Rời đi thiếu lâm tự, Nhạc Dương đoàn người hướng về Thiểm Cam địa giới chạy đi. Bất kể là Hoa Sơn, vẫn là Ma giáo vị trí Hắc Mộc Ngai, đều ở vào nơi đó. Nhạc Dương, trở về Hắc Mộc Ngai sau, ta sẽ đem giáo bên trong sự vụ mau chóng xử lý xong, sau đó, ta hy vọng có thể cùng ngươi đem hết toàn lực một trận chiến. Ngựa trắng bên trên, Đông Phương Bạch lại lần nữa đưa ra muốn đánh với Nhạc Dương một trận tình cầu. Ngươi như thế nếu muốn cùng ta đánh một trận? Nhạc Dương cau mày. Hắn hôm nay, dịch cân kinh tiểu thành, thân thể khuyết điểm đã cơ hồ bị bổ túc, phối hợp hắn cái kia nội lực thâm hậu cùng với đại thành độc cô cửu kiếm, đánh với Đông Phương bất bại một trận, hắn dĩ nhiên không sợ. Nhưng ngay cả như vậy, nếu như có thể bất chiến, hắn vẫn là không muốn giao chiến. Đến bọn họ bực này cấp độ, muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng, sơ sót một cái, khả năng chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Hắn Nhạc Dương bây giờ mới 16 tuổi, tốt đẹp nơi phồn hoa còn chưa kịp hưởng thụ, nếu là liền như thế treo, hắn tìm ai nói lý đi? Đông Phương Bạch trầm mặc, sau đó giơ tay chỉ bầu trời, giảm thấp thanh âm nói, lấy thực lực của ngươi, nên cảm nhận được chứ? Nhạc Dương sững sờ, nói, đến từ chính thiên địa áp chế. Ta gần đây mơ hồ có cảm giác cảm thấy. Đúng. Đông Phương Bạch vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nói, tự Minh Thái Tổ lập quốc, Lưu Bá Ôn chặt đứt long mạch sau, thế gian tiên thiên chi khí cực kỳ ít ỏi, võ giả thăng cấp thành tiên thiên cảnh giới độ khó, liền bị cất cao đến cực hạn. Từ cái kia sau khi, hầu như thế gian lại không tiên thiên võ giả sinh ra. Ngươi có thể cảm nhận được thiên địa áp chế, giải thích ngươi đã bắt đầu chạm tới tiên thiên cấp độ, nhưng bị quản chế với thiên địa, khó có thể đột phá. Nhạc Dương nhắm mắt trầm tư, một lát sau, hắn mở con mắt ra, bình tĩnh nói, vì lẽ đó, ngươi muốn cùng ta toàn lực một trận chiến, thử nghiệm ở trong chiến đấu mạnh mẽ đột phá. Phải. Đông Phương Bạch nhìn chăm chú thiên địa, ngưng tiếng nói, thân thể vốn là cái tiềm lực vô hạn bảo tàng, nội hàm vô cùng thần tàng. Bây giờ được rồi dịch cân kinh, cái này bảo tàng, ta chắc chắn càng thêm mở ra mấy phần. Thiên địa áp chế, chỉ có thể nói là gia tăng đột phá độ khó, nhưng nếu như có thể đem tự thân ẩn náu thần tàng bảo tàng một chút mở ra, không hẳn không thể mạnh mẽ đột phá. Nhưng muốn mở ra thần tàng, kích phát tự thân tiềm lực, ta cần áp lực, bài sơn đảo hải mưa to gió lớn giống như áp lực, chỉ có thời khắc nằm ở nguy cơ sống còn bên trong áp lực, mới có thể phá tan đến từ chính thiên địa ràng buộc, mở ra tự thân thần tàng, bước vào cảnh giới tiên thiên. Nhạc Dương hiểu rõ gật gật đầu, thời khắc sống còn có đại khủng bố, nhưng tương tự, ẩn chứa cơ duyên lớn, tiểu Bạch cô nương, ngươi đây là ở nắm mệnh đánh cược tương lai a. Đông Phương Bạch thở dài, nói, ta không thể không đánh cược. Tuổi tác càng lớn, đột phá tiên thiên độ khó liền càng cao. Ta năm nay đã qua 25, nếu là lại tha tới mấy năm, quá 30 tuổi, đời này ta e sợ lại không tiến thêm một bước khả năng. Nói tới chỗ này, sắc mặt nàng có chút không tự nhiên, ánh mắt nhìn trời, nhẹ giọng nói, Nhạc Dương, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất võ giả, cũng là có hy vọng nhất đột phá tiên thiên võ giả, này đều con đường võ đạo, ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi xuống đi. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, liếc mắt nhìn một bên che miệng cười trộm muội muội, nỗi lòng mơ hồ có chút gợn sóng. Vị này Đông Phương cô nương, là ở theo ta biểu lộ. Cưới lấy ở trên lưng ngựa, Nhạc Dương nhìn cái kia kéo dài sơn mạch, trong lòng dần dần cũng bay lên một tia dũng cảm. Không chính là sinh tử chém giết, với trong tuyệt cảnh tìm kiếm thời cơ đột phá mà, Đông Phương Bạch có cái này quyết đoán, hắn Nhạc Dương chẳng lẽ còn có thể túng hay sao? Ta cần 3 tháng đến xử lý một ít chuyện. Nhạc Dương mỉm cười nói, tiếp đó, ta sẽ thả ra tin tức, lại một lần nữa Hoa Sơn luận kiếm, mời võ lâm các đại danh túc, luận chứng võ học chí cao hàm nghĩa. Sau 3 tháng, đỉnh Hoa Sơn, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Được. Đông Phương Bạch trọng trọng gật đầu. 2 tháng sau, phái Hoa Sơn môn phái trụ sở. Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở một bãi cỏ trên, đem cuối cùng một tia khói tím mịt mờ nuốt vào trong bụng hóa thành nội lực, sau đó, cái kia cô đến từ chính thiên địa áp chế, càng thêm rõ ràng. Hắn hôm nay, đẳng cấp đã đạt đến lẹ vẹo 49 mãn EXG trình độ, nhưng thứ 50 cấp, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá. Chưa bao giờ có bình cảnh hắn bị kẹt ở. Mà hệ thống bên trong cũng đưa ra nhắc nhở. Ký chủ đẳng cấp đã đạt thế giới cực hạn, có hay không mở ra cái kế tiếp phó bản thế giới? Cái này nhắc nhở đã xuất hiện 3 ngày, mà Nhạc Dương chậm chạp không có trả lời. Hệ thống, tu vi đạt đến thế giới cực hạn, có hay không mang ý nghĩa ở đây giới đem triệt để không cách nào đột phá? Nhạc Dương ở trong lòng hỏi. Không phải. Hệ thống đưa ra sáng tỏ hồi phục, cái thế giới này đẳng cấp hạn mức tối đa là lẹ vẹo 49, ký chủ EXG đã đầy, đem không cách nào thông qua hệ thống công năng được lên cấp. Ký chủ có thể chọn rời đi cái thế giới này, hoặc là thông qua tự thân năng lực, đột phá tự thân cực hạn, mạnh mẽ thăng cấp. Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, Đông Phương Bạch muốn thông qua thời khắc sống còn đại khủng bố, đến mở ra tự thân thần tàng, lên cấp tiên thiên ý nghĩ là chính xác. Nếu là lên cấp đến tiên thiên cảnh giới, vượt qua thế giới đẳng cấp cực hạn, sẽ phát sinh cái gì? Nhạc Dương tiếp tục hỏi. Phi thăng. Phi thăng. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, loại này vũ lực thấp thế giới cũng có thể bay thăng, vượt qua thế giới cực hạn, ký chủ sẽ bị bài xích ra thiên địa ở ngoài, tiến vào có thể chứa đựng tiên tiên võ giả bên trong thế giới. Rõ ràng. Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu, lẫn nhau so sánh chi thông qua hệ thống năng lực thay đổi thế giới, hắn càng muốn lấy tự thân năng lực, lấy thần thoại giống như vô địch phong thái, phi thăng đến tầng thứ càng cao hơn thế giới. Hắn không để ý hư danh, nhưng chung quy phải vì là mọi người cân nhắc. Phái Hoa Sơn ra cái phi thăng giả, lấy lão Nhạc thủ đoạn, nói không chắc tương lai có thể mang toàn bộ môn phái kinh doanh thành Võ Lâm Thánh địa, môn phái thực lực tăng lên, linh san an toàn của bọn họ cũng đem càng ngày càng có bảo đảm. Hơn nữa, có Nhạc Dương cái này phi thăng giả tên tuổi ở, dù cho một ít lòng mang ý đồ xấu đồ, cũng đến ước lượng mấy phần. Dù sao, cũng không ai dám bảo đảm, phi thăng giả liền không cách nào lại lần nữa trở về. Ca. Phía sau, truyền đến linh san âm thanh quen thuộc đó. Linh san đến rồi. Ta dạy cho ngươi dịch cân kinh cùng với độc cô cửu kiếm, luyện làm sao? Ta kiếm pháp nội tình vốn là không yếu, độc cô cửu kiếm này 2 tháng đã tiểu thành, còn dịch cân kinh, nhưng là mới nhập môn không lâu, muốn có thành tựu cũng không dễ dàng. Linh San bước nhanh về phía trước, ôm lấy ca ca cánh tay, ngây thơ nói: "Cũng không tệ lắm. Dịch cân kinh tuy là Phật môn công pháp, nhưng kỳ thực ẩn chứa có đạo môn chí lý, có thể thay đổi tự thân tư chất, tăng lên thân thể cường độ, ghi nhớ kỹ sau đó không thể hạ xuống." Nhạc Dương khen ngợi nói: "Yên tâm đi ca, những đạo lý này ta đều hiểu." Nói tới chỗ này, nàng lại có chút lo âu hỏi: "Ca, ngươi cùng Bạch tỷ tỷ một trận chiến, sẽ không có vấn đề chứ?" "Thực sự không được, nếu không chúng ta liền bội ước chứ?" Nhạc Dương xoa xoa đầu của nàng, ôn hòa cười nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta nếu dám đáp ứng, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi có thể từng gặp ca ca ta từng làm không nắm sự." Hắn vừa nói như thế, Nhạc Linh San nhất thời hài lòng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. "Hả? Sau đó ta ca ca chính là tiên thiên cao thủ, Võ Lâm thần phải đi." Chương 69, Hoa Sơn Luận Kiếm. Thời gian một chút trôi qua, Hoa Sơn Luận Kiếm bắt đầu tháng ngày, đã càng ngày càng gần. Mà trong chốn giang hồ, liên quan với Hoa Sơn Luận Kiếm tin tức, từ lâu truyền ra nhộn nhạo, sớm ở hơn một tháng trước, không ít võ lâm nhân sĩ cũng đã bắt đầu lên đường, hướng về Hoa Sơn địa giới chạy đi. Hoa Sơn Luận Kiếm a, đây chính là mấy trăm năm trước trong chốn võ lâm nhất là làm người quan tâm tình điện. Năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm, quyết ra đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông, ngũ tuyệt chi danh truyền khắp thiên hạ, thậm chí đời đời truyền lại, dù cho mấy trăm năm qua đi, như cũng bị vô số giang hồ nhân sĩ ghi khắc. Mà bây giờ, Hoa Sơn Luận Kiếm bực này thịnh thế một lần nữa mở ra, đối với vô số muốn thành danh võ giả tới nói, đây tuyệt đối là không thể bỏ qua hạng nhất đại sự. "Huynh đệ, ngươi thu được Hoa Sơn Luận Kiếm mời sao?" Trong chốn giang hồ, đây là võ giả gặp gỡ lúc, trước hết hỏi một câu nói. Hầu như trong chốn võ lâm tất cả mọi người tụ tập cùng nhau lúc thảo luận sự tình, đều cùng Hoa Sơn Luận Kiếm không tránh khỏi có quan hệ. Võ Đang Sung Hư đạo trưởng thu được thư mời, Thiếu Lâm Vương chứng đại sư cũng thu được, còn có Hành Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn kiếm phái mấy đại trưởng môn cũng phân biệt thu được thư mời. Người tin tức này đã sớm quá hạn, theo ta được biết, liền ngay cả Ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, tựa hồ cũng thu được mời, muốn ở Hoa Sơn Luận Kiếm bên trong, cùng cái kia Nhạc Dương phân cao thấp, tranh một chuyến ai mới là cái kia đệ nhất thiên hạ. Nay ta biết, có người nói Ma giáo bên kia cũng thả ra phòng, Đông Phương Bất Bại sẽ đích thân ra tay. Đêm trăng tròn, đỉnh Hoa Sơn, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Đây là kiếm thần Nhạc Dương, tự mình phân phát Đông Phương Bất Bại thư mời, chỉ cần này mấy dòng chữ, ta thì có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hoa Sơn thường có tây nhạc danh xưng, nhất kiếm tây lai, nói hẳn là kiếm thần Nhạc Dương. Mà cái kia thiên ngoại phi tiên, nói nên chính là Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Kiếm thần Nhạc Dương lấy thiên ngoại phi tiên để diễn tả Đông Phương Bất Bại, có phải là quá khuyết đại? Khuyết đại sao? Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể cùng kiếm thần một trận chiến người, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại ở ngoài, còn có ai? Cũng đúng, Nhạc Dương là kiếm thần, có thể cùng thần một trận chiến người, cũng chỉ có tiên, đem Đông Phương Bất Bại so sánh thiên ngoại phi tiên, có thể thấy được Nhạc Dương đối với Đông Phương Bất Bại là cỡ nào coi trọng, đây là đem đặt ở ngang nhau cấp độ đối thủ tiến lên. Đây là võ lâm trong lúc đó, tiên cùng thần trong lúc đó trận chiến cuối cùng, trận chiến này sau khi, giang hồ người mạnh nhất sẽ sinh ra. Chư vị, đi, cùng đi Hoa Sơn, đi chứng kiến này ngàn năm một thở võ lâm trắng cử. Ngày 15 tháng 8, đêm trăng tròn, đỉnh Hoa Sơn. Phương chứng đại sư, Sung Hư đạo trưởng, hai người đã sớm đến đã lâu, một đông một tây, từng người ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, nhắm mắt điều tức. Mà ở chết về phía bắc, ngồi một vị sắc mặt âm nhu anh chàng đẹp trai, hơn 20 tuổi, nhưng cũng quanh thân quanh quẩn một luồng uy nghiêm, đó là ở lâu địa vị cao bao hàm dưỡng một loại quyền thế. Đỉnh núi phía bên phải, ngồi một tướng mạo tuấn lãng lanh khốc nam tử, lưng đeo trường kiếm, một mặt lạnh lùng cùng cái kia chết về phía bắc âm nhu nam tử không ai nhường ai đối diện, tựa hồ giữa hai người có thù hận bình thường. Hoa Sơn giữa sườn núi nơi, quả thực người đông như mắc gửi, phóng tầm mắt nhìn tới, lần này hội tụ đến võ lâm nhân sĩ không xuống vài người, vì là xem lễ mà tới. Ca, thiên hạ bốn tuyệt, trên căn bản đã quyết ra đến rồi. Phái Hoa Sơn một chỗ đại điện trên nóc nhà, Nhạc Dương người ngồi xếp bằng ở mặt trên, uống nước trà, ở bên cạnh, Linh San vì là giảng giải Hoa Sơn Luận Kiếm tình huống. Từ sáng sớm bắt đầu, đỉnh Hoa Sơn liền không ngừng có võ giả leo đi đến, sau đó lẫn nhau giao thủ, tự nhận là thực lực không yếu, muốn ở đây thứ luận kiếm bên trong dương danh người, trên căn bản lên một lượt đi qua. Mà cuối cùng, năng lực ép quần hùng, ở đỉnh núi lập trụ chân, cũng chỉ có 4 người kia thôi. Phương chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng, ca ca nói vậy không xa lạ gì. Còn lại 2 người, chết về phía bắc cái kia âm nhu nam tử, tên là Vũ Hóa Điển, chính là Đông Sưởng đốc chủ Lưu Cẩn dưới trướng số 1 cường giả, một thân thực lực sâu không lường được. Phía nam người kia, tên là Triệu Hoài An, trong chốn giang hồ có tiếng kiếm đạo cường giả, phong tiền bối quý ẩn, ca ca chưa quật khởi trước, hắn mơ hồ có kiếm đạo cường giả số 1 mỹ dự. Có điều hai người này không hợp nhau, tương ái tương sát nhiều năm, lần này Hoa Sơn Luận Kiếm, không biết làm sao đem hai người này cũng đưa tới, xem ra tối nay lại chính là một hồi long tranh hổ đấu. Nhạc Dương đầy hứng thú nhìn Vũ Hóa Điển cùng Triệu Hoài An hai người, không nghĩ đến điện ảnh Long Môn khách sạn bên trong hai cái nhân vật chủ yếu tại đây Tiếu Ngạo thế giới bên trong dĩ nhiên cũng chân thực tồn tại, ngược lại cũng đúng là thú vị vô cùng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng đêm, lúc này đã trăng tròn treo cao, gió nhẹ thổi mang theo hoa cỏ mùi thơm ngát khí tức phả vào mặt, làm người tâm thần thoải mái. Đi thôi, trên xe đi gặp bọn họ. Đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, Nhạc Dương đứng thẳng người lên, đem thuần dương kiếm vác ở phía sau, chậm rãi xoay người, sau đó ánh mắt hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại. Vị này Đông Phương cô nương thời gian quan niệm có chút kém à, này đều sắp đánh xong đi ngủ, nàng còn chưa tới chàng, sẽ không là còn muốn tắm rửa thay y phục trang điểm trang phục chứ? Nhạc Dương có chút bất đắc dĩ, tâm tư của nữ nhân hắn hoàn toàn đoán không ra, dù cho là Đông Phương Bạch loại này trong trốn võ lâm kỳ nữ tử, ở vài phương diện khác, cũng cùng phổ thông nữ tử không khác nhau gì cả. Liên tỷ như này đều sắp đến nửa đêm, Hoa Sơn luận kiếm bốn tuyệt đều tuyển ra đến rồi, chính chủ nhưng chậm chạp không thấy ra chàng. Đến muộn, chẳng lẽ là nữ nhân tiên tính? Bạch tỷ tỷ đối với trận này quyết chiến rất coi trọng, phỏng chừng là đang làm cuối cùng chuẩn bị đi. Nhạc Linh San hì hì cười nói, ca ca, lần này quyết chiến, ngươi thật chắc chắn có thể đột phá tiên tiên cảnh giới sao? Một nhiều hơn phân nửa năm đi. Nhạc Dương bảo thủ nói, luận nội lực tu luyện, có Tử Hà thần công, luận kiếm pháp tuyệt chiêu, có Độc Cô Cửu kiếm, luận thân thể tu luyện, có Dịch Cân Kinh. Tạm thời tới nói, ta đã không có nhược điểm, nếu là như vậy còn không cách nào đột phá tới tiên tiên, như vậy thế gian, đem lại không người nào có thể đột phá. Nói tới chỗ này, hắn tràn đầy thâm ý xoa xoa muội muội mái tóc. Tử Hà thần công, Độc Cô Cửu kiếm, Dịch Cân Kinh, ta cũng đã chuyển cho ngươi, nếu ta có thể đột phá đến tiên tiên, cái kia liền giải thích ba người này cùng tu con đường là chính xác, sau đó, ngươi liền dọc theo cái này con đường đi, tương lai bước vào tiên tiên, chưa chắc không có khả năng. Coi đời này, hắn nhớ thương nhất cũng chính là Linh San một người. Trung cực quyết chiến phi thăng trước, hắn hầu như đem tự thân sở học tất cả đều dốc túi dạy dỗ, chỉ vì mình sau khi rời đi, cái này quá độ ỷ lại hắn em gái, có thể có năng lực tự vệ. Dù cho bây giờ Linh San đã có thể cùng hậu thiên đỉnh cao võ giả một trận chiến thực lực, nhưng ngay cả như vậy, hắn cái này làm ca ca, như cũng không yên lòng. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi, nhưng ở sắp có thể phi thăng trước, Nhạc Dương trong lòng nhưng bay lên một loại cha giả giống như mong nhớ. Đều là lo lắng cho mình sau khi rời đi, muội muội mình loại này quá mức chính trực tính tình, ở trong chốn giang hồ gặp chịu thiệt. Chương 70, có thể không phải là người nào, đều phối cùng ta uống rượu. Đạp lên chót vót sơn đạo, Nhạc Dương từng bước một mười bậc mà trên. Hắn cũng không có như hắn bốn tuyệt như vậy triển lộ ra cao thâm khinh công tu vi, phàn nhảy vọt đến đỉnh núi. Hắn liền như vậy từng bước, chậm rãi đạp lên núi điên, không có một tia cao thủ khí tức, cũng không một chút nội lực khí tức tiết ra ngoài, bình thường dường như trên núi lao nông bình thường. Nhưng chính là như vậy, đang nhìn đến Nhạc Dương đạo kia tuổi trẻ thanh sam bóng người xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản ngồi xếp bằng ở từng khối trên tảng đá lớn, điều tức nội lực phương chứng đại sư mọi người, trong nháy mắt đứng dậy. A Di Đà Phật, Nhạc cư sĩ đến rồi. Phương chứng cùng Nhạc Dương trong lúc đó cũng là người quen, trước tiên tuyên thanh Phật hiệu, xem như là chào hỏi. Hừm, để đại sư đợi lâu. Nhạc Dương ổn quyền, đáp lễ lại. Nhạc thiếu hiệp. Võ đang trưởng môn Sung Hư đạo trưởng làm cái đạo gia lễ tiết, thở dài nói, thiếu hiệp võ công đã đến gần như trình độ phản pháp quy chân, có này kỳ lân tử, Nhạc trưởng môn thực sự là có phúc lớn a. Nhạc Dương cười cợt, ôm quyền thi lễ, đang chuẩn bị nói cái gì, đỉnh núi chết về phía bắc, cái kia tướng mạo âm nhu Vũ Hóa Điển, đột nhiên phát sinh một tiếng cười gằn. Kiếm thần Nhạc Dương. Nhạc Dương cao mày, quay đầu hướng về đối phương nhìn lại, có việc. Thủ phát. Chúng ta ở trong cung lúc, liền nhiều lần nghe được danh hiệu của ngươi, toàn bộ giang hồ, lấy kiếm xưng thần người, này hơn trăm năm đến, cũng là ngươi một người thôi. Đang khi nói chuyện, Vũ Hóa Điển vỗ một cái bên hông bầu rượu, sau đó nhấc vung tay lên, bầu rượu toàn phi mà ra, hướng về Nhạc Dương bắn nhanh mà đi. Lần đầu gặp gỡ, chúng ta mời ngươi uống rượu. Thế gian này, có thể không phải là người nào đều phối cùng ta uống rượu. Nhạc Dương tay háo bảo cuốn lấy, như gió cuốn lưu vân, đem cái kia kéo tới bầu rượu lại lần nữa quăng trở lại. Có thể chúng ta nhất định phải mời ngươi uống đây. Bầu rượu bị đẩy về, Vũ Hóa Điển nhấc vung tay lên, chỉ một thoáng, âm hàn nội lực tản mạn ra, bầu rượu lập tức bị một luồng vô hình khí cuốn lấy, mạnh liệt xoay tròn lên. Sau đó, Vũ Hóa Điển giơ tay ở bầu rượu trên vỗ một cái, sau một khắc, kim thiết tạo nên bầu rượu càng phát sinh hồng trung đại lư bình thường nổ vang, một luồng rượu rung động mà ra, hóa thành một đạo rượu tiễn, bắn trụ mà đi, mục tiêu nhắm thẳng vào Nhạc Dương. Rượu biến thành mũi tên nhọn trong thời gian ngắn liền tập đến Nhạc Dương trước người, tốc độ nhanh chóng, so với cường cung nỏ mạnh còn lợi hại hơn mấy phần. Nhưng Nhạc Dương vẻ mặt bất biến, tựa hồ xem đều không có liếc mắt nhìn, chỉ là giơ tay con ngón tay búng một cái, khói tím mịt mở lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia tập đến trước người rượu tiễn, trong phút chốc ngừng ở giữa không trung. Các hạ nếu thích uống rượu, vậy tại hạ xin mời ngươi đi. Dứt tiếng, Nhạc Dương ở rượu kia tiễn trên nhẹ nhàng vỗ một cái, nguyên bản mũi tên nhọn dáng dấp rượu, đột nhiên hóa thành lập loè lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lạnh trường kiếm, sau đó, trên không trung loáng một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. A! Vũ Hóa Điển phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thân hình cấp tốc lùi về sau, phương chứng mọi người ngưng thần nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được, đối phương cầm trong tay hồ lô rượu tay trái, mu bàn tay nơi có huyết dịch ở nhỏ xuống. Không chỉ có như vậy, Vũ Hóa Điển đang lùi lại trong quá trình, sắc mặt đầu tiên là một trận đường hồng, sau đó lại trở nên trắng bệnh, mấy tức sau khi, một cái lẫn lộn khí tức lạnh lẽo như băng dòng máu, bị hắn phun ra ngoài. Ta vừa nãy nội lực vận chuyển lúc, được ngươi rượu kia kiếm nhất kích, nội lực phản vệ, suýt chút nữa gân mạch đi ngược chiều tẩu hỏa nhập ma, ngươi cái kia là chiêu thức gì? Lúc này Vũ Hóa Điển lại không chút tự tin, nhìn về phía Nhạc Dương lúc tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối phương mạnh, quả thực làm người nghe kinh hãi, hơi hận, suýt chút nữa làm hắn bỏ mình tại chỗ, nếu là thật sự quyết tâm, hắn hay là mấy chiêu trong lúc đó phải chết ở đối phương dưới kiếm. Độc Cô Cửu kiếm, phá khí thức. Nhạc Dương vẻ mặt bình thản, cũng không tiếp tục động thủ. Hôm nay Hoa Sơn Luật Kiếm chỉ ở so đấu cao thấp, cũng không phải là vì giết chóc kết thủ, hắn cũng không muốn phi thăng trước, trả lại phái Hoa Sơn lưu lại một đống hỗn loạn. Kiếm đạo thông thần, vẫy tay một cái, đều là kiếm ý. Vũ Hóa Điền hít sâu một hơi, sau đó ôm quyền cung kính thi lễ, kiếm thần chi danh, tên thật phù hợp, chúng ta phục rồi. Công công thủ đoạn cũng là bất phàm, bốn tuyệt chi danh, ngược lại cũng gánh chịu. Nhạc Dương gật đầu cười cợt, cũng coi như là nhận rồi đối phương thực lực. Đúng là giữa sườn núi nơi xem trận chiến các võ giả, lúc này từng cái xem có chút ngộng. Người xem hiểu không? Mới vừa cái kia Vũ Hóa Điển là tại sao thua? Ta liền nhìn thấy cái kia Vũ công công muốn xin mời kiếm thần uống rượu, nhưng kiếm thần không muốn, liền quăng trở lại, sau đó hai người đối đầu một cái, sau đó cái kia Vũ Hóa Điển liền thua. Ta biết Vũ Hóa Điển thua, vấn đề là đạo kia rượu hóa thành trường kiếm, trong nháy mắt biến mất rồi, các ngươi thấy do nó là làm sao công kích sao? Ngươi này không phải phí lời sao? Ta nếu có thể thấy rõ, bốn tuyệt bên trong nên có ta một vị trí, còn có thể đợi ở chỗ này xem trận chiến. Xem không hiểu không liên quan, ngược lại các ngươi chỉ cần biết rằng, kiếm thần châu bỏ là được. Thô bỉ. Ta thô bỉ. Thô bỉ cũng so với ngươi cái này nương nương khang ắt phải tốt hơn nhiều, ổn à ổn ẹn, buồn nôn người chết. Ngươi nói ai nương nương khang? Có tin hay không lão tử một đấm đúa chết ngươi. Đến a, đúa bất tử ta, đêm nay lão tử liền đâm chết ngươi. Bên dưới ngọn núi trò khôi hải, tự nhiên dẫn không nổi trên đỉnh núi những người kia quan tâm, ở Vũ Hóa Điển ra tay thăm dò bị thua sau, bản còn có chút nóng lòng muốn thử tâm tư Triệu Hoài An cũng an phận hạ xuống. Hắn cùng Vũ Hóa Điển thuộc về đối thủ một mất một còn, hai người trong bóng tối đấu nhiều năm, nhưng đa số sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, thực lực không kém nhiều. Vũ Hóa Điển một chiêu bị thua, rất hiển nhiên, dù cho hắn tự mình ra tay, phòng trường kết cục cũng là gần như. Thời khắc này, nhìn Nhạc Dương cái kia so với hắn tuổi trẻ rất nhiều bóng người, trong lòng hắn cảm khái không thôi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hắn cái này đã từng kiếm đạo cao thủ, già rồi a. Quả nhiên, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, có thể ở trong trốn giang hồ được kiếm thần tôn hào, càng bị rộng rãi vì là tán thành người, quả nhiên không giống người thường. Lấy Nhạc Dương cỡ này thực lực, quả thực có thể nói là thiên hạ vô địch rồi, bực này tồn tại, nếu là muốn giết người, coi như là trốn ở hoàng cung đại nội bên trong, e sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Đối với cho hắn người tâm tư, Nhạc Dương cũng không quan tâm, bởi vì lúc này hắn, sự chú ý đã rời đi. Chỉ thấy ở cái kia trăng tròn dưới, một đạo bạch y tung bay bóng người, dưới ánh trăng như nước ánh sáng bên trong, chính như phi tiên giống như ở giữa núi rừng bay vút mà tới. Đó là đạo mỹ không giống phàm trần nữ tử bóng người, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, mũi chân nhẹ nhàng ở trên nhánh cây một điểm, thân hình chính là bay vọt hơn 10 trượng khoảng cách, từ xa nhìn lại, dường như ở đạp nguyệt phi hành, lại như cái kia trích tiên tử ở dưới ánh trăng múa nhẹ tung bay. Thiên ngoại phi tiên, nguyên lai đây chính là thiên ngoại phi tiên. Hoa Sơn bên trong, vô số võ lâm nhân sĩ kinh ngạc thốt lên, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin tưởng. Nàng chính là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại là nữ tử. Chơi ạ, nếu là Đông Phương Bất Bại là cỡ này tiên tử, cái kia đời này coi như là nhập ma giáo, lại có ngại gì? Sư tỷ, nhanh bấm bấm ta cảm thấy cho ta lại tin tưởng tình yêu. Gạo, ngươi vẫn đúng là bấm a. Chương 71, đưa ngươi một bó hoa, không biết ngươi có dám hay không thu. Ở muôn người chú ý bên trong, Đông Phương Bạch một thân quần dài trắng, đạp lên ánh trăng đồng bền mà tới, rơi vào đỉnh Hoa Sơn, cùng Nhạc Dương xa xa đối lập. Xin lỗi, đến hơi trễ. Lần này, nàng không có lụa trắng che mặt, cái kia tinh xảo dung nhan trên, mơ hồ hiện ra hóng ánh bạch ngọc lưu quang, quả thực dường như từ họa bên trong đi ra giống như. Nhìn về phía Nhạc Dương lúc, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần chờ mong, vì ở trước mặt hắn thể hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt, nàng nhưng là tiêu tốn không ít tâm tư. Nhạc Dương không nói gì, mà là vẻ mặt nghiêm túc ở trên người đối phương đánh giá một phen, sau đó cau mày nói, "Hóa trang." Đông Phương Bạch hóa Nhạc Trang, ở ánh trăng này hào quang dưới, phối hợp cái kia một thân quần dài trắng, quả thực mỹ cực kỳ bi thảm, dù là lấy Nhạc Dương tâm cảnh, đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhưng sau khi, hắn lại lắc đầu, nói, "Đón lấy ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi này một thân quần dài, e sợ gặp không tiện." Đông Phương Bạch thần sắc cứng lại, trên mặt cái kia sợ như có như không ngừng đỏ phút chốc biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là có mấy phần tức giận. Cái này tên ốc, là thật không hiểu, vẫn là đang giả ngu. Phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp đạo lý cũng không hiểu. Nhạc Dương thực không phải không hiểu, nhưng hắn chính là lý giải không được. Sau đó một phen giao chiến, tuyệt đối là ngàn cân treo sợi tóc, không cẩn thận, khả năng chính là sinh tử phân chia. Chuyện như thế quan tính mạng an nguy đại quyết chiến, vị này Đông Phương cô nương lại vẫn muốn trang phục vui sướng, thậm chí còn mặc vào, đơn qua, một thân không thích hợp chiến đấu quần dài, này đến tột cùng là sao nghĩ tới. Đối với này, hắn chỉ có thể ở trong lòng thở dài, tâm tư của nữ nhân, hắn là thật sự không hiểu nổi a. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng giao chiến. Đông Phương Bạch trợn mắt khinh bỉ, âm thanh đều lạnh lạnh mấy phần, trong miệng càng là hàm răng cắn đến khanh khách hưởng. Nhờ ngươi không có mắt, không nhìn thấy tỷ tỷ vẻ đẹp, lưu lại không đánh khóc ngươi không thể. Không ảnh hưởng là tốt rồi. Nhạc Dương không có cảm nhận được Đông Phương Bạch tâm tình biến hóa, mà là thở phào nhẹ nhõm, quay về cách đó không xa Phương Chứng mọi người gật gật đầu. Mấy vị, như có muốn khiêu chiến, hiện tại là có thể bắt đầu rồi. Phương Chứng cùng Sung Hư đạo trưởng đối diện một ánh mắt, sau đó hai người thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời, một bộ việc không liên quan tới mình rằng, "Dốc." Này Đông Phương Bất Bại, có thể bị Nhạc Dương coi là ngang nhau cấp độ đối thủ, thực lực tất nhiên cường đáng sợ, nếu là bọn họ tùy tiện ra tay khiêu chiến, thắng tự nhiên kinh hỉ, nhưng nếu là thua, chẳng phải là mặt mũi rất khó coi. Bại bởi Nhạc Dương cũng là thôi, dù sao cũng là chính phái kiếm thần, thua cũng không tính là gì. Nhưng nếu là bại bởi ma giáo giáo chủ, ngày sau Thiếu Lâm cùng Võ đang hy vọng, e sợ phải suy yếu một cấp độ. Hơn nữa Phương Chứng lúc này đã nhìn ra rồi, vị này Đông Phương Bạch, tuy rằng hóa trang, dáng dấp có chỗ bất đồng, nhưng hắn vẫn là ngay đầu tiên liền nhận ra thân phận của đối phương. Cô nương này, không phải là lúc trước đi theo Nhạc Dương bên người vị kia Bạch cô nương sao? Trước Nhạc Dương nói Dịch Cân Kinh không phải hắn ăn trộm, Phương chứng tin, bây giờ xem ra, cũng xác thực như vậy. Cái kia Dịch Cân Kinh không phải hắn ăn trộm, mà là vị này Đông Phương Bất Bại ăn trộm, nghĩ đến vị này Bạch cô nương, lấy ma giáo thủ đoạn mê hoặc Nhạc Dương, đạt được sự tin tưởng của hắn, có thể tiến vào Thiếu Lâm tự, có trộm lấy kinh thư cơ hội. Chỉ là việc này, hắn tự nhiên là không lại ở chỗ này nói ra, bằng không trong trốn giang hồ, tất nhiên muốn sinh ra đại loạn. Chính đạo kiếm thần cùng ma giáo giáo chủ từng ngủ ở một cái trong chăn, việc này nếu là truyền đi, toàn bộ giang hồ e sợ cũng phải lật trời. Phương Chứng đại sư hai tay tạo thành chữ thập, ngẩng đầu nhìn trời, một bộ căn bản không nhận ra dáng dấp của đối phương. Vũ Hóa Điển cùng Triệu Hoài An hai người, thoáng do dự sau, từng người lắc lắc đầu. Đêm trăng tròn, đỉnh Hoa Sơn, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Tiếp đó, là tiên cùng thần quyết chiến, ta chờ phàm phu tục tử, liền không dính líu. Sung Hư đạo trưởng quay về Nhạc Dương phất phất tay, sau đó trước tiên đi xuống núi điên. Có người đi đầu, người khác nhất thời theo sát sau, từng người hướng về chỗ sườn núi đi đến, đem đỉnh núi chiến trường, để cho Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người. Hơn vạn võ lâm nhân sĩ hội tụ ở đây, gây nên chính là quan sát đón lấy trận này quyết chiến. Liền ngay cả Phương Chứng mọi người, trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng, này tiên cùng thần trong lúc đó, đến tột cùng là tiên càng mạnh hơn một chút, vẫn là thần càng hơn một bậc. Mắt thấy không quan hệ chi người đã rời đi, Nhạc Dương mỉm cười nói, "Bắt đầu." "Bắt đầu đi." Đông Phương Bạch gật gật đầu, sau đó thân hình phút chốc phóng lên trời, mà ở hắn trước người, càng là có hơn 10 viên ngân châm, mang theo điểm điểm ánh sao, xé rách trời cao, hướng về Nhạc Dương bắn nhanh mà đi. Rõ ràng chỉ là mười mấy cây ngân châm, nhưng làm cho người ta một loại thiên ngoại lưu tinh từ trên trời giáng xuống đáng sợ uy thế, trong phút chốc, liền tập đến Nhạc Dương trước mắt. Leng keng. Nhạc Dương trường kiếm xoắn một cái, ở giữa không trung xẹt qua một đạo vòng tròn, đem bắn nhanh mà đến phi châm hết mức cuốn bay, sau đó mũi chân đạp xuống mặt đất, thân hình bay phất phơ bình thường nhanh trùng mười trượng, muốn rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Nếu là dựa theo hậu thế mạng lưới trò chơi thuyết pháp, bây giờ Nhạc Dương chính là cái nắm giữ siêu cường lực bộ phát cận chiến kiếm sĩ, tuy rằng nắm giữ nhất định tấn công từ xa năng lực, nhưng mạnh nhất vẫn là cận chiến. Mà Đông Phương Bạch, nhưng là cực kỳ am hiểu viễn công xạ thủ hình tờ layer, tinh thông các loại quỷ dị tấn công từ xa, dựa vào thân pháp cao siêu, chỉ cần kéo dài khoảng cách, có thể xưng vô địch cũng không quá đáng. Vì lẽ đó ở một kiếm đánh bay Đông Phương Bạch bắn mạnh mà đến ngân châm sau, Nhạc Dương thân pháp bị cực tốc thôi thúc ra, hướng về đối phương nhanh trùng mà đi, chỉ cần có thể gần người, hắn liền có 7 phần 10 trở lên năm có thể mau chóng kết thúc chiến đấu. Chỉ có điều, đối với Nhạc Dương cử động, Đông Phương Bạch chỉ là mỉm cười nở nụ cười, mũi chân đồng dạng trên mặt đất một điểm, thân hình dường như một vệt màu trắng phủ vân giống như, phút chốc loáng một cái, đồng thời lui về phía sau 10 trượng, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Thậm chí, đang lùi lại đồng thời, Đông Phương Bạch tay trắng vung lên, một vệt hàn tinh bỗng nhiên tỏa ra ra, màu trắng bạc phi trầm, mang theo điểm điểm hàn quang, lại lần nữa hướng về Nhạc Dương bao trùm mà đi. Nhạc Dương trường kiếm vẩy một cái, hóa ra một đoàn lượn vòng ánh sáng, ở quanh thân, chỉ một thoáng lập lòe mấy chục đạo kiếm ảnh, không nhiều không ít, vừa vặn đem kéo tới phi trầm hết mức đánh bay. Chỉ là bị những này phi châm một ngăn trở, hắn đi tới tốc độ thoáng chậm một phần, lại lần nữa bị Đông Phương Bạch kéo dài một khoảng cách nhỏ. Trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo nửa cung tròn, Nhạc Dương run lên trường kiếm, sau đó vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn đối phương. Chí Dương bên trong ẩn chứa chi âm lực lượng, Quỷ Hoa Bảo Điện môn thần công này, xem như là bị ngươi luyện được hòa đến rồi. Hòa sao? Đông Phương Bạch bình thản trong thần sắc, hiện ra một vẻ ý cười, nói: "Ta chỗ này, thật là có hoa u." Dứt lời, đầy trời hàn tinh lấp loé, lần này ngân châm cùng với trước không giống, hơn trăm viên ngân châm sau, có hồng tuyến quấn quanh, nhưng thấy Đông Phương Bạch nằm ngón tay tùy ý biến hóa trong lúc đó, hồng tuyến quấn quanh bay tán loạn, từng viên ngân châm đâm xuyên đi tới, ở giữa không trung, dĩ nhiên hóa thành một đóa màu trắng bạc to lớn cánh hoa. "Đưa ngươi một đóa hoa, không biết Nhạc thiếu hiệp có thích hay không?" Ôn Nhu mà lại mang theo vài phần anh khí thanh âm vang lên, sau đó, chỉ nghe sắc bén kình phong không được vang lên, trên đỉnh núi kình khí bay tán loạn, ngân châm tụ tập mà thành cánh hoa cao tốc xoay tròn lên, hướng về Nhạc Dương quấn giết tới. Chương 72, kiếm khí gào thét, không gì không xuyên thủng. "Chuyện này, đây là cái gì chiêu thức?" Giữa sườn núi nơi, người đang xem cuộc chiến hoàn toàn ngơ ngác. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, võ công chiêu thức còn có thể như thế chơi, này vẫn là võ công sao? Nói là tiên pháp đều không quá đáng chứ. Nhưng thấy cái kia ngân châm ngưng tụ mà thành màu bạc to lớn cánh hoa, ở giữa trời cao xoay tròn cấp tốc ra, sau đó ở Đông Phương Bạch điều khiển ở dưới, đột nhiên nhanh trùng, phút chốc nỗ lực mà xuống. Nhạc Dương vẻ mặt nghiêm túc, ở cái kia cánh hoa rơi rụng trong nháy mắt, thân hình ở giữa không trung xẹt qua mấy đạo tàn ảnh, với trong phút chốc, lùi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Ầm. Màu bạc cánh hoa bao phủ mà qua, trước Nhạc Dương đứng thẳng cao 3 trượng đá tảng, phát sinh làm người hàm răng cay cay tiếng ma sát, sau đó ở vô số võ lâm nhân sĩ trong ánh mắt kinh hãi, cả khối đá tảng ầm ầm đổ nát. Chuyện này, liền ngay cả Phương Chứng đại sư cũng là kinh hãi không ngớt, vậy cũng là cao hơn 3 trượng, dày đến mấy chục thốn đá tảng a, dĩ nhiên liền như thế bị phá hủy. Này vẫn là người sao? Là xoay tròn chấn động sức mạnh. Sung Hư đạo trưởng nhìn ra bên trong môn đạo, thấp giọng nói, cái kia Đông Phương Bất Bại, nội lực đã đạt đến cương nhu cùng tồn tại trình độ, âm dương chi lực dung hội quan thông, hai loại sức mạnh cao tốc xoay tròn sản sinh chấn động lực, quả thực không gì không xuyên thủng. Chẳng trách có thể bị Nhạc cư sĩ xưng là thiên ngoại phi tiên, bực này thực lực, quả thực đã vượt qua nhân lực cực hạn. Này đã xem như là lấy võ nhập đạo chứ. Phương Chứng đại sư trong lòng kinh hãi không ngớt, có cỡ này thực lực Đông Phương Bất Bại, nếu là Nhạc Dương đều áp chế không nổi, tương lai giang hồ ai có thể khắc chế kẻ này? Nhạc Dương, e sợ nguy hiểm. Sung Hư đạo trưởng sắc mặt cũng có chút lo lắng. Vậy cũng không hẳn. Vũ Hóa Điền đúng là không phản đối, trong mấy người này, nếu nói là đối với Nhạc Dương tối có lòng tin, tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trước hắn cùng Nhạc Dương đơn giản đấu một chiêu, đối với cái kia Nhạc Dương đáng sợ, trong lòng hắn lại quá là rõ ràng, đừng nhìn đối phương tuổi trẻ, nhưng đối với phương diện võ công, tuyệt đối đã đi tới thế nhân mặt trước. Cái kia Đông Phương Bất Bại tuy mạnh, nhưng Nhạc Dương cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói, giữa hai người thắng bại làm sao, còn chưa biết được đây. Quả nhiên, ở Vũ Hóa Điền dứt tiếng trong nháy mắt, cái kia vốn là chính đang cấp tốc lùi về sau Nhạc Dương, thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó, trường kiếm trong tay mơ hồ có tử khí ánh sáng lấp loé, tựa hồ là đang xúc lực. Kiếm khí, kiếm thần muốn triển khai kiếm khí. Chỗ sơn núi, không ít võ lâm nhân sĩ hoan hô không ngớt. Kiếm thần chi danh truyền khắp giang hồ, cũng là bởi vì trong trốn giang hồ thất truyền đã lâu kiếm khí ở trong tay bị lại lần nữa thôi thúc đi ra, đối với cái kia không gì không xuyên thủng không có gì không chém kiếm khí, mọi người đã sớm ngóng trông đã lâu. Nhạc Linh San nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ chót, trong miệng nhỉ non ta ca ca là vô địch, cả người kích động run rẩy không thôi. Nhạc Bất Quần vợ chồng nhưng là muốn chấn định không ít, nhưng hai người lòng bàn tay, nhưng từ lâu chặt chẽ nắm ở cùng nhau, Ninh Trung tắc móng tay thậm chí đều bấm ở lão Nhạc trong lòng bàn tay. Mà Nhạc Bất Quần nhưng là ánh mắt không chấp một cái địa nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, đối với nơi lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, tựa hồ không hề nhận biết. Sẽ ở đó màu bạc to lớn cánh hoa khoảng cách Nhạc Dương không đủ 3 trượng lúc, chính cầm kiếm xúc thế Nhạc Dương, đột nhiên ngẩng đầu, cả người khí thế vào đúng lúc này đều rất là không giống. Thời khắc này hắn, làm cho người ta cảm giác không còn là người, mà là một vị mang theo thẩm phán mang theo phán quyết vai thần, một vị ở trong trần thế thức tỉnh thần linh. Chém. Lãnh đạm không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí tức âm thanh từ Nhạc Dương trong miệng khẽ nhả mà ra, sau đó, thuần dương kiếm bị hắn chém ngang mà ra. Không có bất kỳ hoa hòe hoa sói, tất cả đều có vẻ thường thường không có gì lạ. Mà sẽ ở đó thường thường không có gì lạ một kiếm chém ngang bên trong, một đạo hóng ánh như ánh nắng giống như kiếm khí, giống như phá tan rồi tầng mây che chắn, sẽ rách bóng đêm mù mịt ánh nắng, đông nhiên tỏa ra ra. Đó là một đạo ngôn ngữ khó có thể hình dung kiếm khí, như kinh mang chớp, như cầu vồng tinh thiên, mang theo sẽ rách hư không giống như sắc bén tiếng ma sát, với trong trước mắt, đón nhận phả vào mặt ngân châm cánh hoa. Oeng! Kinh khí tan phá, tiếng nổ vang dền không dứt bên tai, trong lúc còn chen lẫn cắt chém tiếng xé rách, cùng với kim loại va chạm ầm ầm thanh. Các loại âm thanh tụ hợp lại một nơi, giống như thiên sét đánh minh, khiến trong thai người vang lên ong ong. Không ít nội lực tu vi yếu một ít võ giả, vào đúng lúc này, thậm chí tạm thời mất thông, trong thai cái gì cũng không nghe thấy, trong mắt ngoại trừ tia sáng chói mắt kia ở ngoài, lại không gì khác bất kỳ sát thái. Cũng không biết trải qua bao lâu, hay là trong nháy mắt, cũng hay là rất lâu, khi mọi người tầm nhìn bên trong bạch quang tiêu tan, có thể lại lần nữa nhìn thấy chiến trường lúc, không ít người, nhưng là phát sinh khó có thể tin tưởng tiếng kinh hô. Kiếm khí biến mất không còn tăm hơi, mà Đông Phương Bạch lấy ngân châm ngưng tụ cánh hoa cũng đã biến mất không còn tăm tích, tựa hồ trước, hết thảy đều là ảo ảnh giống như. Lúc này Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai bên trái phải phân biệt sừng sững ở đỉnh núi một gốc cây trên cây, mà ở hai người gặp nhau hơn 30 trượng trong phạm vi, tất cả đều là đá vụn vụn gỗ, mặt đất giống như bị cày quá một lần lại một lần, đâu đâu cũng có chênh lệch không đồng đều khe. Nói chung ở hai người cách nhau đoạn này khoảng cách bên trong, lại không bất luận là đồ vật gì có thể hoàn hảo không chút tổn hại tại chỗ đứng ở đó. Nhạc Dương cơ cơ trong tay thuần dương kiếm, khẽ thở ra một hơi, nhìn đồng dạng lồng ngực chập trùng bất định Đông Phương Bạch, hắn chậm rãi mở miệng: "Luân hồi khí tốc độ ta ở ngươi bên trên, trên người ngươi ngân châm số lượng còn đủ, nếu là không hơn nhiều, như vậy tiếp đó chiến đấu là có thể kết thúc." Đông Phương Bạch vỗ vỗ trên người quần dài trắng, rõ ràng là một cái có thể tung bay theo gió váy, nhưng vào đúng lúc này, nhưng phát sinh len keng kim loại tiếng va chạm. Trời mới biết vị này Đông Phương cô nương đến tột cùng ở trên người ẩn giấu bao nhiêu viên ngân châm. Rất tốt. Nhạc Dương hít sâu một hơi, tiếp đó chiến đấu còn phải tiếp tục tiến hành. Dứt lời, thân hình hắn giống như quỷ mị nhảy lên một cái, chính là hơn 10 trượng khoảng cách, cầm trong tay thuần dương kiếm hướng về Đông Phương Bạch cấp tốc phóng đi. Muốn đánh bại đối phương, chỉ có cận chiến mới có thể đánh viễn chỉnh công phòng chiến, lấy đối phương chơi diều đấu pháp, đối với mình tới nói thực sự là quá mức bị động. Đông Phương Bạch hì hì nở nụ cười, thân hình đồng dạng theo lùi về sau, sau đó giơ tay một tung, chỉ một thoáng, lại là đầy trời hàn tinh lấp lóe, mấy chục viên ngân châm đem Nhạc Dương tiến lên con đường hết mức phong tỏa, làm cho hắn không thể không xuất kiếm đánh bay. Sau một khắc, ở phương chứng, Sung Hư đạo trưởng tầm nhìn bên trong, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người, ở đỉnh núi trong lúc đó một truy lùi lại, đánh tới trận chiến đến dài. Đầy trời bên trong, nhưng thấy ngân châm, ánh kiếm không được lấp lóe, Đông Phương Bạch, Nhạc Dương hai người giao thủ ánh sáng đan xen vào nhau, chợt trái chợt phải, hốt đông hốt tây, khó có thể nhận biết. Hai người này võ công đã vượt qua chúng ta lý giải, thật như chăm chú giao thủ lên, e sợ mấy chiêu trong lúc đó, chúng ta phải chết ở hai người trong tay. Nhìn một hồi lâu sau, Phương Chứng thở dài. Không nói những thứ khác, chỉ cần Đông Phương Bất Bại cái kia tùy ý một viên ngân châm trên, đều ẩn chứa có cương nhu hai nguồn nội lực, mấy chục viên ngân châm như hàn tinh giống như đánh giết mà đến, người ở tại đây, dù cho là bọn họ những này cái gọi là bố tuyệt, đều không chắc chắn có thể đỡ lấy. Mà Nhạc Dương, nhưng tại đây giống như mưa to gió lớn thế tiến công dưới, đã đầy đủ kiên trì hơn nửa cái canh giờ. Trời mới biết này bên trong hung hiểm đến tột cùng đến trình độ nào. Chương 73, ta có một kiếm, tên là Thiên Ngoại Phi Tiên. Ken ken ken. Đây trời ánh kiếm lấp lóe, Nhạc Dương tiện tay một kiếm, ánh kiếm như là nước chảy ở giữa không trung lưu động, đem kéo tới ngân châm hết mức đánh bay. Sau đó, hắn không có tiếp tục truy kích, mà là thân hình chậm rãi rơi dụng, sừng sững ở một gốc cây tùng bách bên trên, mắt nhìn Đông Phương Bạch. Nhạc Dương không truy kích, Đông Phương Bạch cũng không lui về sau nữa, tương tự người nhẹ nhàng hạ xuống. Đánh lâu như vậy, Nhạc Dương trước sau không thể tới gần người, trên người nàng quần dài trắng, thậm chí ngay cả một tia nhăn nheo đều không có. Hai người đối lập mà đứng, hai mắt nhìn nhau, nhưng trong thần sắc, nhưng đều mơ hồ mang theo một tia hiểu ra. Cảm giác được sao? Nhạc Dương mở miệng. Hừm, ta cảm nhận được tiên thiên khí tức. Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, muốn đột phá tiên thiên cảnh giới, cần một loại đặc thù sức mạnh, loại sức mạnh này tạm thời xưng là tiên thiên chi khí. Chỉ là đương đại, tiên thiên chi khí cực kỳ ít ỏi, hậu thiên võ giả rất khó xúc động. Mà mới vừa, ngươi và ta luân phiên đại chiến, trong cõi u minh tiên thiên chi khí, tựa hồ đã có bị xúc động mà đến dấu hiệu. Nhạc Dương gật đầu, xem ra chúng ta cần lại tăng thêm sức. Nhạc Dương xoa xoa kiếm trong tay, lạnh nhạt nói, ta từ 4 tuổi tránh ra bắt đầu luyện võ, 5 tuổi lúc luyện kiếm, trừ ăn cơm đi ngủ chờ việc vặt ở ngoài, ta phần lớn thời gian đều dùng ở tu luyện tới thủ pháp. Đến nay, ta luyện võ đã có 12 năm lâu dài. Từ 10 tuổi lên, trong lòng ta liền loáng thoáng có một thức kiếm pháp mô hình, nhưng này thức kiếm pháp mạnh mẽ quá đáng, cũng quá mức cực đoan, dù cho đến nay, ta vẫn không có nắm có thể 10 phân vẹn 10 đem triển khai ra. Nói tới chỗ này, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa xem hướng về Đông Phương Bạch, lạnh nhạt nói, tiếp đó, có thể sẽ người chết, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Đông Phương Bạch hào hiệp nở nụ cười, vuốt vuốt thái dương sợi tóc, cười nói, Nhạc Dương, ngươi cũng không muốn coi khinh ta, ta tự vào giang hồ lên, chưa nếm một lần thất bại. Ngươi có sát chiêu chưa triển khai, ta làm sao không có? Có cái gì tuyệt chiêu, cứ việc triển khai đi, hôm nay, hoặc là đột phá tiên thiên, hoặc là liền để ta chết ở dưới kiếm của ngươi. Hai người này đều là ta ngóng trông. Nhạc Dương hít sâu một hơi, ánh mắt né qua một tia khác hào quang, hắn phảng phất rơi xuống một cái quyết định, sau đó, dưới chân hắn giống một cái, bay lên trời, ở dưới chân núi vô số người tầm nhìn bên trong, thời khắc này Nhạc Dương, dường như cùng to lớn mặt trăng hợp thành một thể. Thiên ngoại phi tiên. Thanh âm đạm mạc ở Nhạc Dương trong miệng vang lên, chỉ một thoáng, dưới chân núi người đang xem cuộc chiến môn, nhất thời táo chuyển động. Thiên ngoại phi tiên, đây chính là Nhạc Dương sát chiêu mạnh nhất sao? Liên kiếm thần đều nói không cách nào hoàn mỹ khống chế, nay đến tột cùng là chiêu thức gì, chẳng lẽ so với Độc Cô Cửu Kiếm còn đáng sợ hơn? Đừng đoán, đáp án lập tức liền muốn công bố. Thật chờ mong à, thật sự muốn biết, có thể bị kiếm thần cho rằng sát chiêu kiếm pháp, đến tột cùng là cỡ nào chiêu thức. Vô số người ngẩng đầu quan sát, chẳng biết vì sao, ánh trăng giờ khắc này lại có loại u oán mùi vị. Phương Tây, một thanh kiếm đâm thủng hư không, không thể cản phá. Thân kiếm đang bay, thời khắc này, Phương Chứng đại sư mọi người nhìn thấy, kiếm thần Nhạc Dương bóng người, dĩ nhiên quỷ dị biến mất rồi. Có điều theo Nhạc Dương bóng người biến mất, bên trên mặt trăng dĩ nhiên chiếu ra một mảnh tranh tường giống như bóng mờ, từng đạo hoặc là yêu kiều thức tha, hoặc là nhẹ nhàng quyến lệ bóng người, huyền chuyển đang múa may. Chấn động tới cực điểm, mỹ lệ đến cực hạn. Này thức thiên ngoại phi tiên, tại đây trăng tròn treo cao dưới, uy lực làm sao tạm không cũng biết, nhưng tuyệt đối xa hoa, mỹ đến cực hạn. Tại đây loại cực hạn mỹ lệ kiếm pháp bên dưới, vô số người đều xem sững sờ, thậm chí quên hô hấp, liền tim đập đều chậm lại, không ít người, thậm chí sinh ra một loại muốn chết ở này thức kiếm pháp dưới kích động. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư trước tiên phục hồi tinh thần lại, trên mặt che kín mồ hôi lạnh, trong lòng nhưng là kinh hãi gần chết. Hắn có thể khẳng định, như kiếm pháp đó là hướng về phía hắn triển khai mà đến, e sợ mới vừa mê muội ở cực hạn mỹ lệ bên trong hắn, sợ là sớm đã chết rồi, thậm chí là lúc nào chết, cũng không biết được. Này thức tiên ngoại phi tiên, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Nguyên Lai, đây mới là ngươi muốn biểu đạt ý tứ chân chính sao? Đông Phương Bạch mặt mỉm cười, thời khắc này nàng, dĩ nhiên hiếm thấy cũng không lui lại, trái lại là bay người lên, đón cái kia bóng ánh mỹ lệ đến cực hạn ánh kiếm, xông lên trên. Ở nàng thân hình phóng lên trời trong nháy mắt, ở quanh thân, lít nha lít nhít đếm không hết ngân châm bay ra mà ra, vô số phi châm, tuyệt đối không xuống vào viên, hóa thành từng tầng phòng ngự, đem vững vàng cái bọc ở bên trong. Mà ở giữa sườn núi nơi, xem trận chiến võ lâm nhân sĩ trong mắt, lúc này Đông Phương Bạch, thân hình đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là một cái do vô số phi châm hội tụ mà thành màu bạc trường long. Giữ tận vòi nước, toàn thân màu trắng bạc thân rồng, còn có cái kia trông rất sống động ngũ trảo không ngừng vung dậy, quả thực cùng trong truyền thuyết thần thoại thần long không khác nhau chút nào. Tiên thần quyết chiến, này cũng thật là tiên cùng thần trong lúc đó đại quyết chiến a. Võ công triển khai đến trình độ như thế này, này vẫn là võ công sao? Quả thực cùng trong truyền thuyết tiên pháp cũng không khác nhau gì cả chứ. Trận chiến này sau khi, bất luận hai người ai thua ai thắng, trận chiến này đều sắp trở thành thất truyền, tương lai sợ rằng sẽ cũng sẽ không bao giờ gặp phải như vậy đặc sắc tuyệt luân quyết chiến. Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng đối diện một ánh mắt, sau đó hai người đồng thời thở dài. Thành tựu đương đại mạnh nhất hai đại môn phái, bọn họ đã hiểu biết bí ẩn, muốn vượt xa người thường. Hai người này, kinh tài tuyệt diễm, có thể gọi tiên cổ tuyệt sướng. Đáng tiếc, bọn họ sinh sai rồi thời đại, nếu là sinh ở hơn trăm năm trước, tiên tiên có thể lên cấp niên đại, lấy hai người chi thiên tư, tuyệt đối là cả thế gian sự tồn tại vô địch. Sung Hư đạo trưởng gật gật đầu, thế gian không cho phép có tiên tiên sinh ra, hai người bọn họ là ở nắm mệnh đánh cược cái kia một tia lên cấp tiên tiên khả năng. Nói riêng về phần này hướng về vũ chi tâm, ta chờ không bằng vậy. Sinh ở như vậy thời đại, cũng không biết là sự bất hạnh của bọn họ, vẫn là ta chờ bất hạnh. Ở hai người thở dài trong tiếng, cái kia kinh thế hai tục thiên ngoại phi tiên một kiếm cùng màu bạc trường long va chạm vào nhau. Sau đó, bóng ánh ánh kiếm thế như trẻ tre, trong phút chốc, liền đi vào giữ tận vòi nước bên trong, trong bóng đêm, có thể nhìn thấy vô số gãy vỡ ngân châm từ giữa không trung rơi xuống. Đông Phương Bất Bại thua. Nhìn giữa không trung rỉ rào rơi xuống ngân châm mạnh vụn, Sung Hư đạo trưởng cho có kết luận. Đúng. Phương Chứng gật gật đầu, Nhạc Dương đem một thân kiếm đạo tu vi, tất cả đều cô đọng đến này một kiếm ở trong, đặt đến trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Mà Đông Phương Bất Bại, tuy rằng ngân châm biến rồng, nhìn như thần dị, nhưng sức mạnh trùng quy phân tán một chút, không đủ cô đọng. Vũ Hóa Điền cũng là liên thanh phụ hòa nói, hai người võ công thực sàn sàn nhau, bất kể là nội lực, thân pháp vẫn là phương diện khác, hầu như rất khó phân ra thắng bại. Chỉ tiếc, ở cuối cùng tuyệt chiêu phương diện, Nhạc Dương lấy điểm phá mặt, trùng quy càng hơn một bậc. Kinh bọn họ như thế một giải thích, hắn võ lâm nhân sĩ nhất thời sáng tỏ. Hoa Sơn luận kiếm, tiên thần quyết chiến, chân chính đệ nhất thiên hạ, đã phân ra đến rồi. Chương 74, phi thăng lên trời, dưới cái thế giới thấy. Trận chiến này đã phân ra được thắng bại. Kiếm thần Nhạc Dương một thức thiên ngoại phi tiên, như kiếm tiên giáng trần, mang theo thế như trẻ che khí thế, một mạch nhảy vào Đông Phương Bạch Ngân Châm biến thành trường long bên trong. Sau đó, đầy trời ngân châm rơi lạ chã, cái kia giữ tận to lớn vòi nước cũng ầm ầm tan vỡ, dù là ai đều có thể nhìn ra được, cái kia ma giáo giáo chủ Đông Phương Bạch muốn nguy hiểm. Chỉ là, sẽ ở đó tỏa ra nguyệt ánh sáng màu trắng trường kiếm vượt mọi trông gai cực tốc tiến lên lúc, vốn nên quyết chí tiến lên chém phá tất cả ngăn cản vô địch ánh kiếm, đột nhiên hơi dừng lại một chút, sau đó mũi kiếm xoay một cái, dĩ nhiên hướng về phải chết đi một phần. Mà chính là này một phần, làm cho cái kia thiên ngoại phi tiên một kiếm không có từ Đông Phương Bạch trên thân thể xuyên thủng qua, mà là phá tan rồi cái kia màu bạc trường long bụng, một ngày ra. Ánh kiếm tiêu tan, Nhạc Dương cái kia thanh sam mơ hồ, kiên cường tuấn lãng dáng người xuất hiện lần nữa ở mọi người tầm nhìn bên trong. Hắn lúc này, hai mắt nhìn trời, cảm giác trong cõi u minh, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù kình khí đi vào trong cơ thể hắn. Mà theo này cố kình khí đi vào, nguyên bản đến từ chính thiên địa đối với hắn áp chế, dĩ nhiên đột nhiên buông lỏng, vốn là gắt gao kẹt lại không cách nào đột phá tiên thiên cảnh giới, dĩ nhiên ở trong lúc vô tình, bắt đầu rồi đột phá. Chen, trường kiếm trở vào bao, Nhạc Dương gánh vác thuần dương kiếm, không có tiếp tục triển khai công kích, mà là thân hình loáng một cái, ở giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, sau đó phút chốc rơi vào một gốc cây cổ thụ trên. Sau khi, hắn không nói một lời, ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt tu luyện lên. Tiên thiên cảnh giới, mặc dù bị xưng là tiên thiên, cùng hậu thiên hoàn toàn khác nhau, to lớn nhất một điểm, chính là trong cơ thể có thể ẩn nhượng ra một cái tiên thiên kinh khí, sau đó nội lực từ từ cô động vì là tiên thiên chân nguyên, uy năng đem tăng lên trên diện rộng. Lúc này Nhạc Dương chính là ở dẫn dắt trong cơ thể cái kia cố đặc thủ tiên tiên kinh khí, đem bên trong đan điền nội lực từ từ cô động vì là như dòng nước tiên tiên chân nguyên. Bên này, hắn ở hết sức chăm chú cô động chân nguyên. Một bên khác, Đông Phương Bạch tản đi một thân ngân châm trường long, đầu tiên là có chút mờ mịt liếc mắt nhìn Nhạc Dương, khẽ mím môi đỏ, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng làm sao không biết, cuối cùng cái kia một kiếm, đối phương cuối cùng thay đổi phương hướng, bằng không bây giờ nàng dĩ nhiên trở thành một bộ thi thể. Nói như vậy lên, chính mình xem như là thiếu nợ hắn một cái mạng đây. Ơn tha chết, lúc này lấy như thế nào báo? Không biết tại sao, trên gương mặt của nàng đột nhiên có thêm một vẻ thường đỏ, cũng không biết trong lòng đến tột cùng nghĩ đến gì đó. Mà sau một khắc, nàng biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt mang theo vài phần băng lạnh. Nàng có thể cảm giác được một luồng huyền diệu khó hiểu khí tức ở trên đỉnh đầu không xoay quanh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vậy hẳn là chính là lên cấp tiên thiên cảnh giới thời cơ. Nhưng đạo này thời cơ, nhưng chậm chạp không có rơi xuống, tựa hồ vùng thế giới này ở phán đoán phía dưới Đông Phương Bạch đến tột cùng có tư cách hay không, có thể siêu thoát thế giới cực hạn, bước vào trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên. Ngươi không cho, vậy tự ta nắm. Dứt tiếng, Đông Phương Bạch áo trắng như tuyết, nhún mũi chân mặt đất, sau đó cả người dường như buôn nguyện tiên tử bình thường, mang theo một vẻ kiên quyết, mang theo việc nghĩa chẳng từ nan, hướng về đạo kia huyền diệu khí tức bay lên trời cao. Vụ. Cuối cùng, đạo kia huyền diệu khí tức hạ xuống, tựa hồ Đông Phương Bạch kiên quyết được nó tán thành, minh diệt trong lúc đó, đi vào mi tâm của nàng bên trong. Đạo này khí tức, cùng nói là tiên thiên chi khí, không bằng nói là một loại thiên địa tán thành, duy có chiếm được loại này tán thành, mới vừa có tư cách tránh thoát thiên địa công xiềng, kích phát trong cơ thể mình thần tàng, bước vào cảnh giới tiên thiên. Cảm thụ trong cơ thể thiên địa áp chế đột nhiên buông lỏng, Đông Phương Bạch khỏe miệng lộ ra thoải mái ý cười, thân hình bay xuống, đầu tiên là liếc mắt nhìn Nhạc Dương, sau đó, không có hình tượng chút nào trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng bắt đầu rồi tu luyện. Mà lúc này, bên dưới ngọn núi mọi người đã xem choáng váng. Tình huống thế nào, này đến tột cùng ai thắng? Hẳn là kiếm thần thắng, nhưng kiếm thần lòng mang nhân tử, ở thời khắc sống còn thay đổi kiếm thế, không có lựa chọn hại người. Kiếm thần nhân tử. Có người theo bản năng liền muốn cười, nhưng ngay lập tức tựa hồ là cảm giác không thích hợp, vội vã sửa lời nói, khả năng là đối thủ khó cầu. Kiếm thần trong lòng cuối cùng không đành lòng ba. Phổ thông võ lâm nhân sĩ quan tâm chính là ai thắng, đệ nhất thiên hạ rơi vào nhà nào. Mà phương chứng đại sư chờ thế gian cao thủ hàng đầu, lúc này lại từng cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái kia chính đang nhắm mắt tu luyện hai người, từng cái trong thần sắc, mang theo khát vọng, mang theo hiếu kỳ, mang theo chờ mong. Bọn họ không cảm giác được trước cái kia cố huyền diệu khó hiểu tiên tiên chi khí, nhưng không trở ngại bọn họ có thể đoán được Nhạc Dương hai người lúc này trạng thái. Đến hai người bây giờ cảnh giới, ở quyết chiến thời gian đột nhiên lựa chọn khoanh chân tu luyện, ngoại trừ đột phá ở ngoài, còn có thể là cái gì? Anh ta muốn đột phá tiên tiên sao? Nhạc Linh San ở cách đó không xa kích động hỏi. 89/10. Sung Hư đạo trưởng trong giọng nói mang theo một tia ước ao, vần đạo tu luyện cả đời, xem như là tu luyện đến thân chó lên. Đạo trưởng nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chẳng bằng con chó. Nhạc Bất Quần tâm tình thật tốt, nhi tử nếu là bước vào cảnh giới tiên thiên, này thế cho là sự tồn tại vô địch. Sau đó phái Hoa Sơn, tất nhiên sắp trở thành thế gian mạnh nhất môn phái, dù cho là võ đang thiếu lâm, sau đó đều chỉ có thể đứng ở bên. Mấy người nói giỡn, nguyên bản ngồi xếp bằng ở cổ thụ trên Nhạc Dương, bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Hắn lúc này quanh thân quanh quẩn không tên khí tức, dù cho không núp ních, nhưng cũng làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt, tựa hồ hai bên trong lúc đó đã trở thành không giống cấp độ sinh mệnh. Đó là thượng vị sinh mệnh đối với hạ vị sinh mệnh bản năng áp chế. Cũng may loại này trầm trọng cảm giác ngột ngạt cũng không có kéo dài bao lâu, Nhạc Dương quanh thân khí tức từ từ thu lại, cuối cùng phản phát quy chân, lại không một tia khí tức tiêu tán, bình thường cùng người bình thường không có gì khác nhau. Ca. Nhạc Linh San hưng phấn hướng về đỉnh núi chạy đi, đi đến Nhạc Dương trước người, nhảy lên một cái, liền muốn đánh về phía hắn trong lòng. Đệ nhất thiên hạ ca ca a, quá hưng phấn, muốn ôm một cái. Chỉ là, ngay ở nàng tới gần Nhạc Dương trước được lúc, một nguồn sức mạnh vô hình đem Linh San đột nhiên đẩy đi ra ngoài, làm cho nàng đặt mông hạ ở trên mặt đất. Ca Linh San có chút oan ức lầm bầm miệng, ca ca lên cấp tiên thiên sau, liền không tiếp thu chính hắn một cái muội muội. Nhạc Dương cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, ở quanh thân, đầy trời ánh sáng lấp lóe, vô tận mưa ánh sáng từ giữa bầu trời rơi ra, phía đông phía chân trời, thậm chí có tảng lớn màu tím tầng mây theo gió phun trào, từ khí đông lai, tựa hồ đang chúc mừng cái gì. "Ca, ngươi đây là?" Nhạc Linh San liền vội vàng đứng lên, nàng lúc này đã cảm giác được sự tình không tầm thường. "Ta muốn phi thăng." Nhạc Dương khẽ thở dài một cái, xuề bàn tay ra, muốn lại vò một vò muội muội đầu, nhưng vô hình chung một nguồn sức mạnh ở bài xích hắn, làm cho hắn cuối cùng vẫn là không thể chạm tới muội muội đầu nhỏ. Ánh mắt chuyển động, Nhạc Dương nhìn về phía Nhạc Bất Quần vợ chồng hai người. Sau đó, hắn quỳ lạy trong đất, dập đầu ba lần. Hài nhi muốn phi thăng thượng giới, lại lần nữa trở về, cũng không biết là thời đại nào. "Xin mời phụ thân mẫu thân, thứ đứa bé con bất hiếu." Nhạc Bất Quần hai vợ chồng tựa hồ là còn không phản ứng lại, chỉ là trong miệng hung hăng nỉ non, "Con ngoan, con ngoan." "Ca." Nhạc Linh San phản ứng to lớn nhất, cùng loạn hướng về Nhạc Dương lại lần nữa nhào tới, muốn nắm lấy ca ca tay, nhưng mỗi một lần đều bị lực vô hình đẩy ra, làm cho nàng căn bản là không có cách tiến lên. "Linh San, luận tư chất, ngươi cũng không so với ca ca kém, chỉ là quá mức ỷ lại ta, cho nên mới có vẻ không có như vậy đặc sắc." Nhạc Dương trong con ngươi hiện ra nhu hòa vẻ, nhẹ giọng nói, "Chỉ là tạm thời ly biệt mà thôi, đừng thương tâm, ca ở thượng giới chờ ngươi." Dứt lời, Nhạc Dương quanh thân ánh sáng tỏa sáng, sau đó ở trên vạn người nhìn kỹ, đầy trời tử khí bao phủ, phi thăng lên trời, phá không mà đi. Tại người hình cuối cùng biến mất trong đáy mắt, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn đã kết thúc tu luyện, tương tự ánh sáng tỏa ra đông phương bạch, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Như vậy, Bạch cô nương, chúng ta dưới cái thế giới thấy." Hôm ấy, kiếm thần Nhạc Dương phi thăng lên trời, thiên địa vì đó ăn mừng. Ngày đó, ma giáo giáo chủ Đông Phương Bạch tương tự phi thăng mà đi, lưu lại tiên thần đồng nhất phi thăng trắng cử. Hậu thế đem việc này ghi chép vì là tiên thần chứng đạo nhật, từng đợi một khẩu truyền miệng tụng hạ xuống, dĩ nhiên thành thần thoại truyền thuyết. Mà Hoa Sơn cũng bởi vì Hoa Sơn luận kiếm, tiên thần phi thăng, trở thành trong chốn võ lâm vô số người sĩ trong lòng ngóng trông thánh địa, đây là nói sau, tạm thời không để cập tới. Chương 75, Thần Điêu Thế Giới, Ngưu Tính Thần Công. Nam Tống, Lý Tông, giữ thăng bằng 3 năm. Hà Nam, Khai Phong phủ, thông hứa huyền cảnh. Bây giờ Hà Nam đã nằm ở Mông Cổ Quảng Trị, tự Tĩnh Khang Sĩ sau khi Tống triều hoàng đế rời đô xuôi nam, Trường Giang phía bắc đại khu vực liền trở thành nước Kim Cương vực. Mà sau đó theo Mông Cổ thảo nguyên thành cắt tư Hán quật khởi, nhất thống thảo nguyên các bộ lạc, sau đó lại liên tống diệt Kim, đến đây Trường Giang phía bắc nơi liền rơi vào rồi Mông Cổ đế quốc trong tay. Lúc này chính là trọng xuân thời tiết, vạn vật thức tỉnh, sơn hoa rực rỡ, cũng đến xuân canh thời điểm tốt, có điều bởi vì thời gian dài chiến loạn duyên cớ, bách tính chết chết, chạy đã chạy, cảnh nội bạch cốt tung hành, đã tản tạ đến không ra hình thù gì. Cất bước ở trên con đạo, Nhạc Dương nhìn ven đường mấy bộ bạch cốt, không khỏi thở dài. Bất kể là từ Bạch Sơn Hắc Thủy bên trong đi ra nữ chân tộc, vẫn là từ trong thảo nguyên quật khởi dân tộc Mông Cổ, văn minh trình độ đều quá thấp, đánh trận cái gì hay là rất am hiểu, nhưng thống trị quốc gia là thật sự không được. Bây giờ Trung Nguyên đại địa, xem như là trong lịch sử tối tăm nhất thời đại một trong, càng là sinh sống ở bắc địa dân tộc Hán bách tính, càng là địa vị đê tiện vô cùng, sinh mệnh an toàn không chiếm được chút nào bảo đảm. Đây là Nhạc Dương đi đến thế giới này ngày thứ ba. Ba ngày hạ xuống, hắn hầu như không làm sao gặp phải người sống, tình cờ gặp phải mấy cái, cũng là nhìn thấy hắn sau liền thất kinh rời đi. Rất hiển nhiên, thế giới này bắc địa bách tính đối với người ngoài cực kỳ cảnh giác, hết sức thiếu hụt cảm giác an toàn. Cũng may, mấy lạng bạc vụn dắt đi, Nhạc Dương cuối cùng cũng coi như là từ một ít bách tính trong miệng biết được cái thế giới này cụ thể tin tức. Hai năm trước mới vừa diệt vong nước Kim, an phận ở một góc Nam Tống, đã nhất thống Trường Giang phía bắc kiếm chỉ Giang Nam thành Cát Tư Hãn, còn có cái kia liền bách tính bình thường cũng biết một hai đông tả tây độc nam đế bắc cái. Đem các loại tin tức cộng lại một phen sau, Nhạc Dương cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chính mình đến tuột cùng thân ở với cái gì thế giới. Nơi này như cũng là Kim Dung thế giới võ hiệp, bây giờ thời đại ở hắn tính toán bên trong, đại khái nằm ở xạ điêu nội dung vợ kịch hậu kỳ, thần điêu nội dung vợ kịch tiền kỳ. Đại hiệp bách tính danh hiệu dù cho là bắc địa người cũng biết một hai, nhưng Dương quá tiểu long nữ mọi người Hà Nam địa giới bách tính chưa từng nghe nói. Rất hiển nhiên, sau đó vang danh giang hồ thần điêu đại hiệp, lúc này còn chưa quật khởi. Tung tung tung, chiến mã chạy trồm ở trên mặt đất âm thanh liên tiếp, sau đó ở Nhạc Dương tầm nhìn bên trong, trước mặt chạy tới mười mấy cái kỵ binh. Những kỵ binh này từng cái người mặc chiến giáp, đỉnh đầu cùng hai mái tóc cạo đi, sau đầu giữ lại tóc sơ thành hai cái bím tóc. Rất hiển nhiên, đây là Mông Cổ đế quốc kỵ binh. Tuy rằng cùng hậu thế Mãn Thanh tiền tài đuôi chuột biện có chỗ bất đồng, nhưng theo Nhạc Dương, bọn họ đều có cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là khó coi. Nói thật, loại này đỉnh đầu cạo sạch, hai bên giữ lại bím tóc kiểu tóc, Nhạc Dương là chân tâm thưởng thức có đến đây. Căn cứ mới đến không gây sự nguyên tắc, Nhạc Dương đi tới ven đường, không muốn trêu chọc những này Mông Cổ kỵ binh. Nhưng hắn không gây sự, không có nghĩa là người khác cũng là nghĩ như vậy. Hay là Nhạc Dương một thân thanh sam quá mức gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua quá mức đáng chú ý, lại hay là cảm thấy đến Nhạc Dương quá mức tuấn lãng, dẫn tới một ít người trong lòng không thoải mái. Nói chung, cái kia hơn 10 người kỵ binh ở đi qua Nhạc Dương bên cạnh lúc, bên trong một tên giữ lại râu quai nón kỵ binh, rút ra bên hông mã tấu, tiện tay một đao liền hướng về Nhạc Dương chém tới. Nhìn hắn cái kia hời hợt dáng dấp, rất hiển nhiên, loại này cất bước ở trên đường, tiện tay đem ven đường bách tính chém chết tình huống, cũng là không làm thiếu. Nhạc Dương khẽ thở dài một hơi, vóc người xoáy chính là phiền phức, đều là gặp không thể giải thích được đưa tới các loại làm khó dễ, vì thế, hắn cũng là thường thường khổ não. Giơ tay tìm tòi, cái kia Mông Cổ kỵ binh trường đao trong tay, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở Nhạc Dương trong tay, sau đó tiện tay một đao chém ra, một viên đầu lâu to lớn liền từ trên lưng ngựa đi rơi ở trên mặt đất. Khí luật luật. Này đột nhiên đến biến cố, nhất thời ở hắn kỵ binh bên trong gây nên sao động, sau đó, chiến mã tiếng hí vang lên, cùng lúc đó, trường đao ra khỏi vỏ tiếng kim loại cũng là liên tiếp. Đầu lĩnh kỵ binh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết nói là cái gì, ở Nhạc Dương suy đoán bên trong, đại khái là giết hắn hoặc là giết chết hắn loại hình lời nói. Vì lẽ đó, Nhạc Dương cũng không có nhàn rỗi, thân hình loáng một cái, trực tiếp ở tại chỗ để lại một chuôi tàn ảnh, sau đó, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, máu thịt bị cắt chém âm thanh, tại đây trống trải ruộng đồng, xì xì vang lên. Cũng chính là mấy tức thời gian thôi, hơn 10 người người mặc chiến giáp nông cổ kỵ binh, liền bị hắn hết mức chém giết. Tiện tay cầm trong tay mã tấu ném xuống, Nhạc Dương đánh giá một phen tự thân. Thanh sam vẫn như cũ sạch sẽ, không chút nào nhiễm phải vết máu, này làm hắn rất là thỏa mãn. Trước tiên không nói đột phá tiên thiên sau thực lực tăng lên bao nhiêu, nhưng thân pháp tốc độ tăng lên, làm hắn đã có thể làm được giết người không dính máu, chỉ cần điểm này, này tiên thiên coi như là không có bạch đột phá. Khẽ nhả một hơi, Nhạc Dương vươn mình nhảy lên một thất chiến mã, sau đó lựa chọn một phương hướng, nên ngang rời đi. Sau đó, hắn chuẩn bị đi đến Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm tự, bái phỏng một phen Thiếu Lâm bên trong vị kia giác viễn đại sư. Bây giờ Thiếu Lâm trong tàng kinh các, Cửu Dương thần công nên còn chưa bị người phát hiện, như cũ giấu ở lăng giả kinh bên trong, chính mình nếu là bình thường bái phỏng, Cửu Dương thần công tới tay độ khả thi cực cao. Tự bước vào tiên thiên cảnh giới sau, Nhạc Dương đẳng cấp liền đạt đến lẹ vẹo 50, mà Tử Hà thần công cũng đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ 9. Nhưng này sau khi, hắn nhưng không có đến tiếp sau thích hợp tiên thiên cảnh giới tu luyện công pháp. Dịch Cân Kinh tuy rằng còn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng đang thay đổi tự thân thiên phú, tăng lên thân thể cường độ trên có ưu thế, nói riêng về nội công tu luyện cũng không tính hàng đầu. Vì lẽ đó ở Nhạc Dương dự định bên trong, đón lấy mục tiêu của hắn có 3 cái. Đầu tiên, tự nhiên là Cửu Dương thần công. Môn thần công này, mạnh mẽ địa phương tự nhiên không cần nhiều lời, tên gọi Thiên Hạ Võ Học Quy Tắc Trung Cửu Âm Chân Kinh, cùng với cũng không phân sản, tuyệt đối xem như là kim dung võ hiệp bên trong cao cấp nhất thần công. Cửu Dương thần công nếu là thuận lợi tới tay, tiếp đó, Nhạc Dương gặp đi một chuyến núi Trung Nam, đem trong cổ mộ trùng dương di khác, tên cứ gọi cái thời đại này đệ nhất thiên hạ thần công Cửu Âm Chân Kinh chiếm được, tuy rằng vẹn vẹn là một phần nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, cũng đáng ra hắn tự mình đi một chuyến. Cuối cùng, hắn gặp bái phòng một phen đương đại đệ nhất đại phái, Toàn Chân Giáo. Toàn Chân Giáo bên trong công pháp chí cao tiên thiên công, hắn nhất định phải tự mình đi xem một chút. Sớm có lẽ là trước, Nhạc Dương liền từng có hoài nghi, chính mình chủ tu Tử Hà thần công cùng tiên thiên công có cực sâu liên hệ. Dù cho là đến hiện tại, hắn như cũ cho rằng như thế. Dưới cái nhìn của hắn, Tử Hà thần công khả năng cực lớn là phái Hoa Sơn tổ sư Hắc Đại Thông từ tiên thiên công bên trong đơn giản hóa một phần, trở thành thích hợp hậu thiên võ giả tu luyện nội công tâm pháp. Nếu thật sự như vậy, cái kia tiên thiên công chính là thích hợp nhất hắn Nhạc Dương tu luyện lên cấp bản công pháp, dù sao công pháp một mạch kế thừa, tu luyện lên chắc chắn làm nhiều công ít. Chương 76, tại Hạ Đông Phương Bạch, không môn không phái, một giới tán tu. Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm tự, thế giới võ hiệp bên trong hầu như vĩnh viễn cũng tha cho không ra một ngọn núi lớn. Bất luận trong chốn giang hồ có bao nhiêu môn phái hưng khởi hoặc là diệt, mà nó vẫn luôn đứng sừng sững ở chỗ đó. Tung Sơn, hậu thế từng cường thịnh nhất thời phái Tung Sơn còn chưa xuất hiện, bây giờ thiếu Thất Sơn trên ngọn núi, còn chỉ có Thiếu Lâm tự như thế một tòa ngàn năm cổ tháp. Lớn lao chùa miếu trước, một gốc cây tuổi tác đã mấy trăm năm đón khách tùng trên, ở cái kia cảnh lá sum suê thân cây trên, một đạo áo trắng như tuyết nữ tử bóng người, chính nằm nghiêng ở phía trên, mắt nhìn trên sơn đạo cái kia nối liền không dứt người đi đường. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi đã ở đây đợi 2 ngày, có thể không từ thụ bên trên xuống tới. Chùa miếu cửa lớn mở rộng, một trung niên đại hòa thượng từ bên trong đi ra, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu, giọng nói có chút bất mãn. Thanh cửu Phật môn thánh địa, trong Thiếu Lâm tự xưa nay đều không thiếu thốn nữ giới khách hành hương, chỉ nếu tới dâng hương tiến vào hiến hương hỏa, Thiếu Lâm tự trước đến giờ là mở ra cánh cửa tiện lợi, xưa nay không ngăn trở. Nhưng xem loại này cũng không dâng hương, lại không rời đi, mà là vẫn ở lại trên cây quái nhân, bọn họ cũng là lần thứ nhất gặp phải. Khởi đầu, chùa miếu bên trong tăng nhân, đối với này chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là cho rằng là một cái nào đó du khách chơi đùa cử chỉ, thời gian dài chơi chán, tự nhiên sẽ từ thụ bên trên xuống tới. Nhưng ai từng muốn, này đều qua 2 ngày, vị kia nữ thí chủ, nhưng không chút nào muốn rời khỏi ý tứ, rất nhiều muốn ở trên cây thời gian dài tiếp tục chờ đợi ý tứ. Thủ phát. Này, liền không phải Thiếu Lâm tự có thể khoan nhượng. Bởi vì cô gái này xuất hiện, đã gây nên không ít người chú ý. Cái kia ở lại đón khách tùng trên cô gái bí ẩn, tại đây Tung Sơn địa giới, đã bắt đầu chuyển xuất ra danh thanh, không ít khách hành hương, thậm chí ngay cả hương đều không lên, lặn lội đường xa mà đến, chỉ vì có thể liếc mắt nhìn cái kia cái gọi là thần tiên tỷ tỷ. Đường đường Phật môn thánh địa, trở nên như vậy bẩn thỉu xấu xa, chùa miếu bên trong một ít thủ tọa cao tăng đã lộ ra bất mãn ý tứ. Cấp trên đại lao bất mãn, chùa miếu bên trong trung tầng tăng nhân, tự nhiên không dám thất lễ, đơn giản thương lượng một phen sau, liền phái ra một tên người tiếp khách tăng đến đây giao thiệp. Chỉ có điều, hắn mấy lời nói này hạ xuống, cái kia trên cây nữ tử, không có phản ứng chút nào, giữa rửa vào trên cây khô, tự đang tu luyện, vừa tựa hồ là đang suy tư điều gì. Vị này nữ thí chủ, ngươi nếu là nếu không nói, cái kia bần tăng sẽ phải dùng chút thủ đoạn. Này người tiếp khách tăng cũng là trong lòng tức giận, trong chùa các cao tăng đều quan tâm việc này đây, nếu là liền này chút việc nhỏ đều xử lý không tốt, sau đó hắn ở Thiếu Lâm bên trong tiền đồ, nhưng là đáng lo. Chỉ là ngay ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, đón khách tùng trên cô gái mặc áo trắng kia đột nhiên di chuyển, chỉ thấy nàng tay trắng vung lên, sau một khắc, sao lốm đốm đầy trời, hàn quang lấp lóe, chỉ một thoáng, liền bắn rơi ở cái kia tăng nhân trước người. Ầm. Này tăng nhân trước người nền đá bản ầm ầm vỡ vụn ra đến, hầu như ở trong khoảnh khắc, xuất hiện một cái dài đến 3 trượng có thừa khe, chặn hắn tiến lên con đường. Rầm. Người tiếp khách tăng nuốt ngụm nước bọt, không nói một lời, lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau. Việc này đã vượt qua hắn năng lực phạm chủ. Người tới tuyệt đối không phải tầm thường võ lâm nhân sĩ, mà là nắm giữ nội lực thâm hậu cao thủ đáng sợ, nếu không có đối phương không có sát tâm, mới vừa chính mình thân thể, e sợ đều phải bị bắn thành cái sảng. Ở hắn lui về chùa miếu đồng thời, cái kia rộng rãi trong cửa lớn, Thiếu Lâm tự đương đại phương trưởng Thiên Minh đại sư, mang theo vài tên trong chùa thủ tọa cao tăng, nhanh bước ra ngoài. A Di Đà Phật, lão nạp quan thí chủ vừa nãy triển khai chính là ngân châm, nhưng là gần đây trong trốn giang hồ uy danh hiển hách xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Thiên Minh đại sư tuyên thanh Phật hiệu, cũng không có lập tức động thủ, mà là vẻ mặt có chút kiêng kỵ nhìn về phía trên cây nữ tử. Giang hồ nghe đồn, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, dung nhan tuyệt mỹ, dung mạo như tiên nữ, nhưng cũng lòng dạ độc ác, một tay ngân châm giết người vô số, ở trong trốn giang hồ xông ra xích luyện tiên tử danh hiệu. Bây giờ xem ra, giang hồ nghe đồn quả nhiên không uổng, này Lý Mạc Sầu không chỉ cho phép mạo tuyệt mỹ, hơn nữa một thân thực lực cũng là sâu không lường được, chỉ bằng vào đối phương vừa nãy tiện tay một đòn, liền cơ bản có thể phán đoán, nàng khả năng cực lớn đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên, ở trong trốn giang hồ, mỗi một cái cũng có thể nên ngang mà đi cường giả cấp cao nhất, bực này tồn tại, dù cho là có ngàn năm truyền thừa Thiếu Lâm tự, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Lý Mạc Sầu, đón khách tùng trên cô gái mặc áo trắng, rốt cục mở miệng, thanh như chim hoàng oanh kêu to giống như lanh lảnh dễ nghe, chỉ có điều mang theo cực kỳ rõ ràng ý lạnh, cái kia cố tránh xa người ngàn dặm khí tức, dù cho cách rất xa, đều có thể bị người rõ ràng cảm ứng được. Nàng cũng yêu thích dùng ngân châm. Nàng như thế vừa mở miệng, Thiên Minh đại sư nhất thời rõ ràng, đối phương không phải xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Đối với kết quả này, trong lòng hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, dù sao Lý Mạc Sầu cái kia lòng dạ độc ác tính tình, hắn cũng có nghe thấy, dù cho hắn là Thiếu Lâm tự phương trượng, cũng không muốn cùng cấp độ kia nữ tử giao thiệp với. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, một tay băng phách ngân châm hầu như không người có thể địch, ở bây giờ ngũ tuyệt không gian niên đại, trong trốn giang hồ không mấy người là đối thủ. Thiên Minh đại sư đoán không ra trên cây cô gái kia lai lịch, không dám nói Lý Mạc Sầu nói xấu, mà là tiếp tục mở miệng thăm dò. Không biết vị này nữ thí chủ cùng cái kia Lý Mạc Sầu, nhưng là có cái gì ngọn nguồn. Ta không quen biết nàng. Cô gái mặc áo trắng kia từ trên cây đứng thẳng người lên, sừng sững ở cây thông đỉnh, trong con người mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chờ mong, lạnh nhạt nói, có điều nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng nàng giao thủ một phen. Nghe vậy, Thiên Minh Vương trưởng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng dẫn theo mấy phần ý cười, nói, không biết nữ thí chủ xưng hô như thế nào, đến ta Thiếu Lâm tự, cái gọi là chuyện gì? Tại Hạ Đông Phương Bạch, không môn không phái, một giới tán tu, ở đây chính là chờ người, đại sư không cần lo ngại. Trên đây nữ tử, tự nhiên là từ Tiếu Ngạo thế giới phi thăng mà đến Đông Phương Bạch. Đến giới này sau, trải qua ngắn ngủi mờ mịt, đang không có tìm được Nhạc Dương bóng người sau, nàng liền hỏi thăm một phen Thiếu Lâm vị trí, thẳng đến Thiếu Lâm mà tới. Đừng hỏi nàng vì sao phải đến Thiếu Lâm, lấy Nhạc Dương cái kia đối với võ học quá đáng si mê tính tình, khi biết cái thế giới này cũng có cái Thiếu Lâm tự, lại há có thể không tới nhìn. Chỉ là đối phương đến tột cùng lúc nào sẽ đến, nàng không tốt phán đoán, bởi vậy liền trực tiếp ở lại Thiếu Lâm tự trước cửa. Lấy nàng tiên tiên võ giả thực lực, tiên tiên chân nguyên vận chuyển ở dưới, không ăn không uống chống đỡ cái nửa tháng, cũng không có vấn đề gì. Nữ thí chủ chính là chờ người. Thiên Minh đại sư sửng sốt, hắn nghĩ tới quá rất nhiều khả năng, thậm chí đã đoán đối phương là đến trả thù, nhưng vẫn đúng là không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là loại này làm hắn dở khóc dở cười tình huống. Thí chủ chờ, nhưng là ta trong chùa một vị tăng nhân. Nếu là như vậy, có thể hay không báo cho lão nạp? Ta chờ, không phải hòa thượng. Đông Phương Bạch cái kia chân bóng thanh tú hơi nhướng mày, tựa hồ là nghĩ đến Nhạc Dương xuất ra cạo trọc tình hình, lập tức trong lòng đối với Thiếu Lâm tự có chút không thích. Hắn gọi Nhạc Dương, đại sư có từng nghe nói qua. Chương 77, tiểu Bạch cô nương lại gặp mặt. Nhạc Dương. Thiên Minh Vương trưởng lắc lắc đầu. Nhạc Dương lâu hắn đúng là biết, nhưng này Nhạc Dương là ai, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Có thể bị trước mắt vị này cô gái mặc áo trắng như vậy chờ đợi, nghĩ đến cũng không phải hạng người phàm tục, chỉ là này trong trốn giang hồ, lúc nào xuất hiện như thế một vị cao thủ, mà bọn họ Thiếu Lâm tự, dĩ nhiên không biết. Đông Phương Bạch trong con ngươi có chút thất vọng, xem ra mới vừa tới đến giới này Nhạc Dương, nên cùng nàng bình thường, đều còn không có danh tiếng gì. Thiên hạ lớn như vậy, như không có cái chỗ cần đến, đơn thuần lung tung không có mục đích tìm kiếm, còn không bằng ở lại này Thiếu Lâm tự trước, ôm cây đợi thỏ. Đánh không nghe được Nhạc Dương tin tức, Đông Phương Bạch nhất thời không còn trò chuyện hứng thú, lạnh nhạt nói, người đại sư kia mà về đi, ta chờ một chút. Thiên Minh Vương trưởng tuyên thanh Phật hiệu, nói, Đông Phương thí chủ, không bằng theo lão nạp vào trong chùa chờ đợi làm sao, ngươi này vẫn ở lại trên cây, cũng không thích hợp à? Không được. Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, ta liền ở ngay đây, hắn như đến rồi, ta có thể ngay lập tức liền nhìn thấy hắn. Nàng vừa nói như thế, Thiên Minh cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ hai tay tạo thành chữ thập nói, xem ra thí chủ là trọng tình cả người, nếu như thế, cái kia lão nạp liền không quấy rầy thí chủ. Một cái không rõ lai lịch tiên thiên cao thủ, nói là chờ đợi ở đây một vị cố nhân. Xem tình huống này, nàng phải đợi hậu vị cố nhân kia, rất khả năng cũng không phải nhân vật bình thường. Thiên Minh đại sư ở cân nhắc một phen lợi và hại sau, lựa chọn ngầm đồng ý. Vì như thế chút việc nhỏ liền cùng một vị thậm chí khả năng là hai vị tiên thiên cao thủ kết thủ, không cần thiết. Thiếu Lâm có thể sừng sững ngàn năm không ngã, điểm ấy lấy hay bỏ chi đạo, bọn họ vẫn là hiểu. Nhưng lúc này Đông Phương Bạch nhưng căn bản vô tâm phản ứng hắn, ánh mắt lúc này chính không chấp một cái địa nhìn phía dưới sơn đạo, ở nơi đó, một đạo thanh sam bóng người chính bước chậm mà tới. Tuy rằng còn cách rất xa, nhưng Đông Phương Bạch nhưng là một ánh mắt liền nhận ra Nhạc Dương. Cái kia vóc người kiên cường, mày kiếm mắt sao, tướng mạo cực kỳ đẹp trai thiếu niên lang, nhìn quanh trong lúc đó ánh mắt phóng ánh, một bộ thanh sam tung bay theo gió, nương theo ánh tà dương, quả thực là một bộ xuất trần trích tiên phong thái. Nhún mũi chân cành cây, Đông Phương Bạch lướt ra, theo sơn đạo bay người mà xuống, hướng về dưới chân núi nhanh chóng chạy đi. Nhạc Dương, gió nhẹ thổi trên sơn đạo, hơi hơi mang theo một tia ý lạnh, đem Đông Phương cô nương sợi tóc thổi bay. Cố nhân gặp lại, nàng có chút hưng phấn, nhưng lại mang theo vài phần e lệ, hô lên tên của đối phương sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Bạch cô nương lại gặp mặt. Nhạc Dương sán lạn nở nụ cười, như gió xuân hiu hiu, làm người tâm thần thoải mái. Đúng đấy, cách xa nhau hai cái thế giới, chúng ta lại gặp mặt. Đông Phương Bạch hơi xúc động. Thế giới xa lạ người, hết thảy đều có vẻ như vậy hư huyễn. Chỉ có đang nhìn đến Nhạc Dương lúc, nàng mới vừa có loại cảm giác chân thực, trước mắt thế giới mới có vẻ không như vậy hư huyễn, tất cả tựa hồ đều trở nên sinh động lên. Dị thế gặp gỡ, có phải là nên chúc mừng một hồi? Đè xuống kích động trong lòng, Đông Phương Bạch cười nói, đúng, là nên chúc mừng một hồi. Nhạc Dương gật đầu, thế giới mới, còn có thể gặp phải người quen thuộc, xác thực đáng giá ăn mừng. Đi thôi, ta mời ngươi uống rượu. Có vẻ như hảo hiệp giơ giơ ống tay áo, Đông Phương Bạch trước tiên hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, chỉ là đi ngang qua Nhạc Dương bên cạnh lúc, nàng tay ngọc nhẹ dương, một phát bắt được đối phương cánh tay. Đi nhanh điểm nha, chấm bên dưới ngọn núi quán rượu sẽ phải đóng cửa. Nhạc Dương sững sờ, cảm thụ trên cánh tay truyền đến nhắn nhủi cùng ấm áp, lập tức trong lòng nóng lên, theo bản năng mà liền bị nàng lôi kéo hướng phía dưới đi đến. Nhưng kỳ quái chính là, vốn nên là nhanh lên một chút chạy đi Đông Phương Bạch, ở kéo Nhạc Dương cánh tay sau, tốc độ nhưng chậm lại. Từ xa nhìn lại, phảng phất hai người kéo cánh tay, tại đây hoàng hôn ánh chiều tà bên trong, thản nhiên bước chậm. A Di Đà Phật, thế gian này càng có như thế thần tiên quyến lữ. Thiếu Lâm tự trước, Thiên Minh Vương Trượng nhìn cái kia càng đi càng xa Đông Phương Bạch hai người, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu. Chỉ là hắn trong thần sắc, lúc này cũng hiện ra một vệ hồi ức, tựa hồ đang trước đây thật lâu, hắn còn chưa xuất ra trước, tựa hồ cũng từng có một đoạn tốt đẹp hồi ức. Chỉ là ký ức quá xa xưa, có một số việc đã nhớ không rõ. Sắc trời từ từ lên bóng đen, Đông Phương Bạch gò má mang theo vài phần đường đỏ, nhưng ở dưới bóng đêm cũng không nổi bật. Nàng lúc này trong lòng ầm ầm nhảy lên, vốn là lôi kéo Nhạc Dương cánh tay tay, chẳng biết lúc nào đã ôm đồm đi đến. Cũng may Nhạc Dương chỉ là thân hình có chút cương, vẫn chưa đưa tay bỏ qua, không phải vậy nàng đến lúng túng muốn không đất dung thân. Từ nhỏ đến lớn, này vẫn là nàng lần thứ nhất như vậy chủ động muốn tới gần một cái nam tử, cũng là lần thứ nhất lo lắng gặp bị người ta cự tuyệt. Nàng yêu thích Nhạc Dương, trước đây hay là còn không dám xác định, nhưng từ khi Hoa Sơn Luận Kiếm, Nhạc Dương thiên ngoại phi tiên một kiếm từ nàng bên cạnh dịch ra sau, nàng liền rõ ràng cõi lòng của chính mình. Càng là Nhạc Dương phi thăng lên trời trước, cuối cùng câu nói kia bạch cô nương, chúng ta dưới cái thế giới thấy, quả thực dường như ngày mùa hè gió mát, thổi nhũ trong lòng nàng một chỉ xuân thủy. Liên bởi vì câu nói này, nàng ở Thiếu Lâm tự trước không ăn không uống, không ngủ không ngủ, chỉ vì chờ đối phương đến. Đi đến bên dưới ngọn núi quán rượu nhỏ lúc, sắc trời đã triệt để đen. Cũng không tràn trường sơn đạo, hai người đầy đủ đi rồi tiếp cận một cái canh giờ, cùng nói là ở chạy đi, không bằng nói là tình nhân trong lúc đó ở đưa tay đồng du. Trường quỹ, trên hai ấm hảo tiểu, trở lại mấy cái sở trường thức ăn ngon. Tiến vào quán rượu, hai người ngầm hiểu ý buông lỏng tay ra cánh tay, sau đó Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm, rất là rất quen địa quay về quán rượu trưởng quỹ hô một tiếng. Kiếp trước kiếp này, ngoại trừ muội muội Linh San ở ngoài, này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng cô gái như vậy tiếp xúc thân mật, hắn có thể cảm nhận được Đông Phương Bạch căng thẳng, nhưng tương tự, hắn cũng là rất sốt sáng. Bởi vì quan tâm, vì lẽ đó căng thẳng. Càng là Đông Phương Bạch loại này ở mỗi cái phương diện đều ưu tú đến cực hạn nữ tử, Nhạc Dương trong lòng, làm sao thường không có hảo cảm. Thét to một tiếng sau, sốt sáng trong lòng tâm tình ung dung mấy phần, hai người ở lầu 2 chọn cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, nhìn cửa hàng ở ngoài thưa thớt người đi đường, bầu không khí nhất thời nhẹ nhanh thêm mấy phần. Trong quán rượu khách cũng không có nhiều người, rất nhanh, hầu bàn liền bưng rượu bày ra ở trên bàn, trong lúc, tựa hồ là bị Đông Phương cô nương khuôn mặt đẹp cho kinh sợ, bày ra ly rượu tay, đều có chút run. Nhạc Dương mỉm cười nở nụ cười, giơ tay một chiều, một cái ghế bị hắn cách không dẫn dắt đến bên cạnh bàn, rơi vào quán tiểu nhị kia bên cạnh. Nếu không, tiểu huynh đệ ngồi xuống, cùng uống một ly. Không dám, không dám. Hầu bàn cũng như chạy trốn hoang mang rời đi. Hắn chính là cái làm công, tuy rằng cũng từng thấy không ít võ lâm nhân sĩ, nhưng xem loại này cách không lấy vật giống như tiên gia phép thuật giống như tình huống, hắn chưa từng gặp qua. Người ta cũng chính là khách khí với hắn một câu thôi, hắn cũng không có lá gan đó thật sự đáp ứng. Bằng không, ngày mai mặt trời, hắn chỉ sợ cũng muốn không nhìn thấy. Chương 78, Nhạc Dương, ngươi nhớ tới binh tranh thiên hạ sao? Nhạc Dương, ngươi nói, chúng ta tốt xấu cũng coi như là phi thăng giả, kết quả đến cái thế giới này, nhưng liền cái nghỉ lại nơi đều không có, này sống đến mức cũng quá thảm điểm chứ. Uống rượu nước, hai người lời nói cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Đông Phương Bạch hôm nay nói hơi nhiều, đối với cái này hết thảy đều rất thế giới xa lạ, nói thật, nàng có chút không thích ứng. Thỉnh thoảng gào thét mà qua mông của mình, từng cái nhìn về phía ánh mắt của nàng, liền như cùng ở tại đối xử con mồi bình thường, loại kia tứ không e rẻ ánh mắt, làm nàng rất khó chịu. Tuy rằng đi đến Thiếu Lâm tự trước, nàng dọc theo đường đi rất không ít mông của mình, nhưng ngay cả như vậy, đối với cái này bị dị tộc thống trị thế giới, trong lòng nàng vẫn là rất không thoải mái. Phi thăng giả. Nhạc Dương nhấp một miếng rượu, tự rêu nói phi thăng, đó là chúng ta ở cho trên mặt chính mình tiếp vàng, kỳ thực ra sao, ngươi trong lòng ta đều nắm chắc. Nói điểm trực bạch, chúng ta chính là bị thiên địa bài xích đi ra ngoài trẻ vô gia cư, có thế giới khác đồng ý tiếp thu chúng ta là tốt lắm rồi, còn có cái gì có thể soi mói. Đông Phương Bạch sững sờ, sau đó đăm chiêu địa gật gật đầu, ngươi vừa nói như thế, cũng đúng. Chúng ta đúng là không nhà để về trẻ vô gia cư. Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt mang theo mấy phần ngượng ngùng, nhưng cũng rất là dũng cảm nhìn Nhạc Dương, nói, ở thế giới này, trừ ngươi ra, ta đã không có thứ gì. Nhạc Dương ngẩn ra, hay là hai đời gặp lại quá mức kích động duyên cớ, hôm nay Đông Phương Bạch, so với Di Vãng, biểu hiện quá đáng nhiệt tình một chút. Ta cũng là thoáng trầm mặc sau, hắn vẫn là đưa ra đáp lại. Đông Phương Bạch đối với mình có hảo cảm, hắn có thể cảm giác ra được, tương tự, hắn đối với cũng là rất có hảo cảm. Chỉ là bây giờ thân ở thế giới mới, hơn nữa còn là cái thời loạn lạc, hắn hiện tại một lòng mở rộng, đều là trước đem các loại thần công thu vào trong tay, đem tự thân võ đạo tăng thêm một bước. Cảm tình phương diện này, hắn cảm thấy thôi, không cần nóng lòng nhất thời, thuận dĩ nhiên là tốt. Đối với Nhạc Dương tỏ thái độ, Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười. Nàng rõ ràng Nhạc Dương tính tình, ở cảm tình phương diện, từ trước đến giờ là có chút trì độn, hôm nay đối phương có thể nói ra như thế một câu gần như cho thấy cõi lòng lời nói, đã là cực kỳ hiếm có. Nàng cũng biết chuyện như vậy không thể gấp với cầu thành, vừa nhưng đã rõ ràng Nhạc Dương trong lòng cũng có nàng, lập tức nàng liền không lại tiếp tục, mà là thay đổi cái đề tài. Nhạc Dương, nay đến tột cùng là cái gì thế giới? Trên đường tới, ta gặp phải không ít mông cổ binh, nghe nói phía nam còn có cái nước Tống, chẳng lẽ là triều nguyên thời kỳ? Em. Nhạc Dương thoáng trầm mặc, giải thích, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thế giới này hẳn là cuối thời Tống đầu thời Nguyên thời đại. Mông cổ vị kia thiên kiêu thành Cát Tư Hàn đã thống nhất Trung Nguyên, nước Tống rùa rụt cổ ở Trường Giang phía nam, chỉ có thể dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu trú đóng ở phòng trường còn có cái 10, 20 năm, Mông cổ đế quốc liền muốn nhất thống thiên hạ. Nghe vậy, Đông Phương Bạch lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói, triều Nguyên sao? Sau đó nàng lại lắc đầu, nói, ta không thích cái này triều đại, loại kia kém người một bậc, không đúng, là thấp người vài trở cảm giác, để ta rất không thoải mái. Vì lẽ đó, ngươi muốn làm cái gì? Nhạc Dương hỏi. Ta muốn tạo phản. Nói tới tạo phản, Đông Phương Bạch nhất thời đến rồi hứng thú. Nàng vốn là xuất thân ma giáo, làm việc chính là tạo phản buôn bán. Ở trên cái thế giới, Minh Triều đang đứng ở trung kỳ, quốc lực vẫn tính dồi dào, căn bản không có tạo phản thành công độ khả thi. Nhưng bây giờ không giống, giới này đang đứng ở Tống Nguyên Luân Phiên thời đại, chính là chiến hỏa không ngừng bách tính lang bạt kỳ hồ thời kỳ. Hơn nữa người Mông Cổ thống trị quá mức dã man, bách tính lang bạt kỳ hồ nước sôi lửa bỏng, dựa theo Nhạc Dương trước đây lời giải thích, cái này gọi là có sung túc quần chúng cơ sở. Chỉ cần đến cái có hy vọng người có năng lực đăng cao nhất hô, tuyệt đối có thể tụ lại lượng lớn binh nguyên. Không đúng, ta này không gọi tạo phản, ta cái này gọi là tranh thiên hạ. Đông Phương Bạch nhẹ giọng lại nói, này Trung Nguyên vốn là người Mông Cổ cướp đến, bọn họ cướp tôi, ta tranh không được. Nhạc Dương cười khẽ lắc đầu, nói, tranh là tự nhiên tranh chấp, vấn đề là ngươi lấy cái gì đến tranh? Đầu tiên, tranh thiên hạ, ngươi thế nào cũng phải có binh mã chứ. Những nhân thủ này, ngươi chuẩn bị từ nơi nào làm? Thứ, coi như ngươi lôi kéo rất nhiều lưu dân, tạo thành quân đội, vậy ngươi lấy cái gì đến nuôi sống bọn họ? Ngươi hiện tại không phải là lúc trước ma giáo giáo chủ, một không tiền, hai không lương, ba không có địa bàn, mấy vạn chính là mấy trăm ngàn đại quân, người ăn ma tước, mỗi ngày tiêu hao, có thể hủ chết người. Đông Phương Bạch hì hì nở nụ cười, y ôi tại Nhạc Dương bên cạnh, cười nói, triệu tập nhân thủ cái gì, cái này ta am hiểu, mấy trăm ngàn không dám nói, mấy vạn quân đội, vẫn là có thể lôi kéo lên. Cho tới ngươi nói không địa bàn, không tiền lương, thực vấn đề cũng không lớn. Trung Nguyên lớn như vậy, Mông Cổ quân đội cũng không thể mỗi cái thành trì đều có đóng giữ. Ta tìm chút binh lực bọn họ bạc nhược thành trì phá cửa mà vào, bọn họ kho bạc, trong kho lương của cải, còn chưa đều là ta. Có điều nói tới chỗ này, nàng lại có chút khó khăn, bây giờ Mông Cổ đế quốc đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ, Trung Nguyên đại địa vùng đất bằng phẳng, Mông Cổ binh mỗi người đều là kỵ binh, tính cơ động quá mạnh, qua lại chiến thuật tựa hồ rất khó triển khai. Nhạc Dương ngừ một tiếng. Bây giờ Mông Cổ, thành Cát Tư Hán khỏe mạnh, Mông Cổ đế quốc đang đứng ở cao nhất thời kỳ, quét ngang Âu Á không có đối thủ, muốn đối phó thời điểm toàn thịnh Mông Cổ đế quốc, lại há lại là chuyện dễ. Được rồi, khoảng cách Tống triều diệt vong, còn có thời gian mười mấy năm, hiện tại muốn những thứ này, còn quá sớm. Nói không chắc mười mấy năm sau, chúng ta cũng đã rời đi phía thế giới này đây. Nói thật, Nhạc Dương đối với khởi binh tranh thiên hạ cái gì hứng thú không lớn. Hắn có hệ thống ở tay, chỉ cần đem mấy môn thần công chiếm được, có đến tiếp sau tu luyện công pháp sau, liền có thể vững bước tăng cao thực lực, chờ tu luyện đến giới này cực hạn, liền có thể chuẩn bị lại lần nữa phi thăng. Mà tranh thiên hạ, dưới cái nhìn của hắn, quá trì hoãn thời gian sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện tiến độ. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Quách Tĩnh như vậy đại hiệp, hắn rất kính nể. Nhưng kính nể quy kính nể, Nhạc Dương xưa nay không cho là mình là đại hiệp, cũng không làm được xem Quách Tĩnh như vậy vì dân vì nước. Hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình sẽ không vì cá nhân lợi ích bán đi quốc gia, dân tộc lợi ích, còn hắn, tại đây cái dung chuyển thời loạn lạc, rất nhiều chuyện, không phải hắn cá nhân sức mạnh có thể khống chế. Tiên thiên võ giả là rất mạnh, nhưng mạnh hơn chúng quy có cực hạn, ở Mông Cổ đế quốc cái kia không bờ bến kỵ binh trước mặt, võ giả cá nhân sức mạnh thật sự rất yếu đuối. Ai? Đông Phương Bạch thở dài, nàng cũng rõ ràng bên trong độ khó, ngẫm lại Mông Cổ đế quốc kỵ binh dòng lũ, nàng cũng là một trận đầu lớn, cá nhân võ lực ở thiên hạ đại thế trước mặt, sắp thực không đáng nhắc tới. Thôi, đi một bước xem một bước đi. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta chung quy chỉ là khách qua đường, nói không chắc một ngày kia liền rời đi. Nhạc Dương gật gật đầu, quên đi, không nói những này phiền lòng chuyện. Bạch cô nương, bóng đêm cũng không còn sớm, đêm nay chúng ta liền ở khách sạn này bên trong an giấc chứ? Ồ. Đông Phương Bạch con ngươi nhất thời sáng lên. Chương 79, ta như lén lút hôn một cái, nàng không sẽ phát hiện chứ? Cái kia, chúng ta muốn ở khách sạn này bên trong ở một buổi chiều sao? Đông Phương Bạch trong lòng căng thẳng, suy đoán đêm nay có thể hay không muốn phát sinh gì đó. Ừm. Sáng sớm ngày mai, vừa vặn đi bái phòng thiếu lâm tự. Trên người ta bạc không hơn nhiều, liền chỉ đặt trước một gian phòng, ngươi không có ý kiến chớ? Không ý kiến, đều nghe ngươi. Đông Phương Bạch lúc này trong lòng kinh hoàng, vừa căng thẳng lại có chút vui mừng, Nhạc Dương khối này khúc gỗ, rốt cục khai thiếu. Quả nhiên vẫn là Linh San nói rất đúng, ca ca của nàng chính là khối khúc gỗ, chỉ có chính mình chủ động điểm mới có thể có thu hoạch. Quả không phải vậy, hôm nay xuống núi lúc, chính mình chủ động ôm lấy hắn, không từng muốn, hiệu quả dĩ nhiên tốt như vậy, khối này khúc gỗ đều biết chủ động mượn phòng. Chỉ là, này tiến độ có phải là quá nhanh một chút. Bên hoa dưới ánh trắng thể non hẹn biển cái gì đều vẫn không có, liền trực tiếp tiến hành bước cuối cùng, nói thật, Đông Phương Bạch trong lòng thực vẫn là rất xoắn xuýt. Nàng muốn ở Nhạc Dương trước mặt rụt rè một điểm, nhưng lại lo lắng lần này từ chối, Nhạc Dương gặp bị đả kích, sau đó khối này khúc gỗ cũng sẽ không bao giờ chủ động có thể như thế nào cho phải. Vậy thì đi thôi. Thủ phát. Dừng chân địa phương ở lầu 3, mắt thấy Đông Phương Bạch không ý kiến, Nhạc Dương liền lôi kéo cánh tay của nàng đi lên lầu. Lúc này Đông Phương Bạch, túi thấp đầu lâu, hai quai hàm ửng đỏ, xấu hổ mang khiếp ánh mắt, quả thực cùng vừa qua khỏi cửa cô dâu nhỏ bình thường, cái nào còn có một tia ma giáo giáo chủ dũng cảm hào hiệp. Ở trong lòng mặt người trước, kiên cường nữa tự lập nữ tử, cũng sẽ có chim nhỏ nép vào người một mặt. Gian phòng rất rộng rãi, nhưng Nhạc Dương vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái, liền trực tiếp hướng về cái kia rộng rãi giường lớn đi đến. Như thế gấp sao? Đông Phương Bạch nhẹ gắt một cái, trước đây không nhìn ra à, này Nhạc Dương còn có như thế nôn nóng một mặt, làm sao một điểm tư tưởng cũng không nói. Làm loại chuyện đó, không nên tắm trước sao? Ừm. Nhạc Dương gật gật đầu, bước nhanh đi tới trước giường, cởi giày ra, sau đó, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường. Sau một khắc, khói tím mịt mờ lên đỉnh đầu nơi như ẩn như hiện, Đông Phương Bạch xem một trận ngạc nhiên, này xấu tiểu tử, hắn dĩ nhiên. Dĩ nhiên ở như vậy cô nam quả nữ bầu không khí dưới, trực tiếp thổ nạp hô hấp tu luyện lên. Nàng như thế cái đại mỹ nhân ngay ở trước mặt, chẳng lẽ còn không sánh được tu luyện đến trọng yếu. Thổ nạp hô hấp vận hành một vòng sau, Nhạc Dương mở con mắt ra, khẽ thở ra một hơi. Sau đó, hắn vô giường lớn một bên khác, cười nói, không cần khách khí, tùy tiện ngồi. Mấy ngày nay phòng trường ngươi cũng không thể cố gắng tu luyện chứ? Chúng ta tuy nhiên đã là tiên tiên cảnh giới, nhưng cũng chỉ là mới vào tiên tiên, việc tu luyện thiết không thể lười biếng. Hy vọng lần sau phi thăng lúc, tiểu Bạch ngươi cũng không nên là hậu. Yên tâm, việc tu luyện, ta là không xuống. Đông Phương Bạch cảm giác mình câu nói này là cắn răng nói ra, nàng giờ khắc này rất muốn lớn tiếng chất hỏi một câu, phòng ngươi đều mở được rồi, liền vì lôi kéo ta đồng thời tu luyện. Nhưng nhìn Nhạc Dương cái kia vẻ mặt thành thật tu luyện dáng dấp, nàng không khỏi trong lòng lại là một trận cười khổ. Chính mình đến tột cùng ở đây đầu nghĩ cái gì à, dáng dấp như vậy Nhạc Dương, mới là nàng nhận thức dáng vẻ mà, như đối phương thực sự là loại kia vội vã không nhịn nổi đồ háo sắc, nàng cũng căn bản không lọt mắt nha. Hít sâu một hơi, là mình nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại, nhìn cái kia quanh thân mơ hồ quanh quần khói tím mịt mờ người thanh niên trẻ, trong lòng nàng không khỏi thả lỏng rất nhiều. Nói thật, nàng là thật sự chưa chuẩn bị xong, như Nhạc Dương thật muốn ở tối nay cùng nàng phát sinh gì đó, nàng hay là sẽ không từ chối, nhưng trong lòng, đối với Nhạc Dương, bao nhiêu gặp có chút oán giận chứ. Dù sao như vậy việc trọng yếu, liền như thế qua loa ở tiểu trong khách sạn kết thúc, dù là ai trong lòng, e sợ đều sẽ có chút không thoải mái. Cũng may, Nhạc Dương trong lòng, căn bản là không nghĩ tới phương diện này. Đi tới bên giường, cởi giày ra sau, học Nhạc Dương như vậy ngồi khoanh chân. Có điều Đông Phương Bạch cũng không có trực tiếp tu luyện, mà là hai tay thắt quai hàm, cảm thụ bên cạnh truyền lại đến từng trận ấm áp, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm đối phương. Từ mặt bên xem, Nhạc Dương ngũ quan rất là lập thể, đẹp trai rối tinh rối mù, hay là bởi vì lên cấp tiên thiên, còn có tu luyện qua dịch cân kinh duyên cớ, da thịt của hắn, dù cho là ở buổi tối, xem ra đều có loại dạng người rực rỡ cảm giác. Đông Phương cô nương vẫn cho rằng chính mình không phải loại kia quan tâm bề ngoài nông cạn người, nàng yêu thích Nhạc Dương là bởi vì đối phương tư tưởng, đối phương thực lực cùng với tác phong làm việc đều cực kỳ phù hợp chính mình lý niệm. Nhưng thời khắc này, nàng không phải không thừa nhận, Nhạc Dương bên ngoài đúng là thêm phân hạng, phối hợp trên người hắn ưu điểm, ngoại trừ ở cảm tình phương diện có chút chất phác ở ngoài, quả thực có thể gọi hoàn mỹ không soi mói. Thời khắc này nàng trong đầu nghĩ đến rất nhiều, đến sau đó nàng thậm chí bắt đầu ước mơ sau đó cùng Nhạc Dương đồng thời sinh hoạt tháng ngày. Lấy Nhạc Dương tính tình, nhất định sẽ lựa chọn một chỗ an nhàn yên tĩnh nơi ẩn cư chứ. Sau đó con của bọn họ, nữ hài nhất định sẽ rất đẹp ngoan ngoãn, cậu bé tất nhiên gặp dũng cảm đẹp trai, có điều đến thời điểm nên lấy tên là gì thật đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Đông Phương cô nương cảm giác mí mắt của mình có chút trầm trọng, hai mắt không tự giác híp lại. Nàng mấy ngày nay ở Thiếu Lâm tự đón khách tùng trên, liên tiếp mấy ngày đều không có nhắm mắt, chỉ lo bỏ qua cùng Nhạc Dương gặp gỡ, cả người đúng là có chút hề bại. Cảm thụ bên cạnh Nhạc Dương cái kia quen thuộc mà lại làm người tràn ngập an tâm khí tức, Đông Phương Bạch cũng không có khắc chế chính mình, từ từ nằm ở trên giường, sau đó, nặng nghề địa ngủ thiếp đi. Sau nửa canh giờ, Tiên Tiên Chân Nguyên vận hành một cái đại chu thiên, Nhạc Dương mở mắt ra, nhìn nằm nghiêng ở bên cạnh đã ngủ Đông Phương Bạch, không khỏi khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, ta mới là tu luyện đến trễ nhất thể. Lúc này Đông Phương Bạch, tựa hồ là đang làm cái gì mộng đẹp, khóe miệng còn mang theo một nụ cười, này tấm mỹ nhân ngủ đồ, phối hợp nàng cái kia hơi chập trùng linh lung tư thái, làm cho Nhạc Dương trong lòng không khỏi có chút khô nóng. Hít sâu một hơi, đem trong lòng sao động đè xuống, hắn cầm lấy đầu giường chăn, cho bên cạnh nữ tử đắp kín, bây giờ chính là đầu mùa xuân thời tiết, buổi tối vẫn còn có chút cảm giác mát mẻ. Mặc dù là người luyện võ, điểm ấy nhiệt độ đúng là không sao, nhưng Nhạc Dương vẫn là lo lắng đối phương gặp cảm lạnh. Làm xong những này, hắn cũng không có tiếp tục tu luyện tâm tư, mà là xoa trán, nhìn cái kia tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng có chút hài lòng. Ta này xem như là có bạn gái sao? Hắn bắt đầu sắp xếp chính mình cùng Đông Phương Bạch trong lúc đó quan hệ. Không nghi ngờ chút nào, giữa hai người quan hệ muốn so với bằng hữu bình thường càng sâu một ít, nhưng nếu nói tình nhân đi, thật giống lại còn chưa tới cái kia hòa hậu, nên tính là hồng nhan chi kỷ đi. Nhạc Dương cho giữa hai người quan hệ rơi xuống cái định nghĩa. Đối với giữa hai người quan hệ, Nhạc Dương vẫn tính thỏa mãn, hắn cảm thấy thôi, này tiến độ đã không tính chậm. Dù sao hai người thời gian chung đụng cũng không lâu lắm, chờ sau này ở chung lâu, chi kỷ cũng có thể chậm rãi phát triển trở thành vì là người yêu mà. Liếc mắt một cái kia ngủ say nữ tử, nhìn đối phương cái kia tiểu diễm vất át môi đỏ, hắn trong lòng vốn là đã áp chế xuống sao động, lại không an phận tăng lên. Một cái lớn mật ý nghĩ ở trong đầu của hắn không ngừng bồi hồi, thật lâu chưa từng tản đi. Ta như lén lút hôn một cái, nàng không sẽ phát hiện chứ? Chương 80, người này, cùng ta Phật môn hữu duyên a. Cuối cùng, cái này lớn mật mà lại mê người ý nghĩ, Nhạc Dương vẫn là không dám tiếp tục tiến hành. Dù sao võ giả năng lực nhận biết vẫn là rất mạnh, càng là tiểu Bạch loại này tiên thiên võ giả, dù cho là ngủ say bên trong, đối với ngoại giới nhận biết cũng không phải một điểm phản ứng đều không có. Vạn nhất chính mình mới vừa thân xuống, tiểu Bạch đột nhiên tỉnh rồi, ngẫm lại hình ảnh kia, thật lúng túng. Sau này mình ở tiểu Bạch trong mắt, thành cái gì? thừa dịp cháy nhà hôi của mưu đồ gây rối hèn mọn đồ. Đêm đó, Nhạc Dương không có giấc ngủ, nhưng sau nửa đêm cũng không cách nào bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, liền như vậy lặng lặng mà ngồi ở một bên nhìn đối phương. Dần dần, trong lòng hắn càng là bay lên một loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Hay là, chính mình quanh năm nỗ lực tu luyện không ngừng, vì là, chính là sẽ có một ngày có thể bảo vệ loại này đơn giản mà lại ấm áp cảm giác hạnh phúc chứ. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Bạch rất sớm mà tỉnh lại, phát hiện Nhạc Dương ngồi ở bên cạnh, tựa hồ đang trầm tư. Tỉnh rồi. Ừm. Đông Phương Bạch thấp giọng đáp lại, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, tuy rằng không hề làm gì cả, nhưng ở nàng hơn 20 năm trong đời, cái này cũng là cực kỳ lớn mật một lần thử nghiệm. Nếu nói là trong lòng không hề có một chút ngượng ngùng, cái kia làm sao có khả năng? Có điều nàng dù sao cũng là từng làm giáo chủ người, đơn giản bình phục một phen nỗi lòng sau, liền phút chốc đứng dậy, hướng về cửa đi ra ngoài. Đi thôi, ngươi không phải còn muốn đi thiếu lâm sao? Thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, khách hành hương không nhiều, vị kia Thiên Minh Phương Trượng nên có thời gian tiếp đón chúng ta. Nhạc Dương ào ào nở nụ cười, hắn vốn đang do dự nên xử lý như thế nào cùng Tiểu Bạch trong lúc đó quan hệ, nhưng thấy đối phương một mặt hào hiệp dũng cảm răng rớp, lập tức cũng là ung dung một hơi. Cùng loại này không hề làm bộ, tác phong làm việc đại khí nữ tử giao du, nói thật, loại kia cảm giác thật sự rất thoải mái. Đi ra khỏi cửa phòng, hai người đơn giản ở trong khách sạn ăn chút bữa sáng, sau đó đạp lên chiều Dương Hào Quang, hướng về Thiếu Lâm tự phương hướng đi đến. Dọc theo sơn đạo 10 bậc mà lên, trên đường cũng không có mấy cái người đi đường. Bây giờ chính là Mông Cổ quật khởi, hầu như nhất thống trường giang phía bắc thời kỳ, toàn bộ thiên hạ dung chuyển bất an, liền ngay cả đến Thiếu Lâm dân hương khách hành hương cũng là ít đi rất nhiều. Đi tới, Đông Phương Bạch cái kia như là Dương Chi Ngọc bóng loáng nhỏ dài ngón tay, đột nhiên một phát bắt được Nhạc Dương cánh tay. Hả? Nhạc Dương hơi kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút, chẳng lẽ bốn phía có nguy hiểm gì hay sao? Thế gian này, ta cũng chỉ nhận thức ngươi một người. Đông Phương Bạch ngước đầu nhìn lên bầu trời, không nhìn ra cụ thể vẻ mặt, nhẹ giọng nói, vì lẽ đó, ta phải nắm chặt điểm, miễn cho sẽ đem ngươi làm mất rồi. Nhạc Dương thân thể cứng đờ, sau đó thật lòng gật gật đầu, vậy ngươi có thể phải nắm chặt điểm, hy vọng mấy chục năm sau, dưới cái thế giới, chúng ta như cũ sẽ không phân tán. Nắm chặt Nhạc Dương cánh tay, tay khẽ run lên, Đông Phương Bạch trong lòng có chút kinh hỉ. Nhạc Dương đây là ở theo ta cho thấy tâm ý sao? Hắn muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia cách. Loại này biểu lộ, so với cái gọi là thề non hẹn biển, càng thêm làm nàng động lòng. Không tính dài lâu sơn đạo, nhưng hai người nhưng cảm giác đi rồi thời gian rất lâu, loại kia ám muội mà lại làm người say mê bầu không khí, làm cho hai người đều theo bản năng chậm lại bước chân. Chờ đi đến Thiếu Lâm tự cái kia lớn lao cửa chùa trước lúc, theo thùng thùng tiếng chuông vang lên, chùa miếu bên trong tăng người đã làm xong bài tập buổi sớm. Trước sơn môn người tiếp khách tăng đã sớm nhìn thấy trên sơn đạo cái kia ở trung hình thức có chút quái dị nam nữ trẻ tuổi, càng là nhận ra cô gái kia chính là hôm qua Đông Phương Bạch sau, hắn liền vội vã mà đem việc này báo lên. Thiên Minh Vương chứng tựa hồ là đã sớm dự liệu được hai người hôm nay còn biết được Thiếu Lâm, bởi vậy sớm liền có chuẩn bị, ở nhận được tin tức sau, liền dẫn vài tên trong chùa thủ tọa cấp cao tăng ở tự ở ngoài lặng lặng chờ. Chỉ là này nhất đẳng, chính là hơn nửa cái canh giờ, vài tên thủ tọa nhìn sơn đạo cái kia lời chàng ý thiếp hai người, trong lòng không khỏi có chút chán án. Chạy đến hòa thượng tới trước mặt thể hiện tình yêu, thế gian này đại ác e sợ cũng chỉ đến như thế chứ. Nếu không có biết hai người này không dễ chơi, mấy vị thủ tọa thậm chí đều muốn đứng ra gian dạy vài câu. Phật môn thanh tĩnh nơi, há lại là nói chuyện yêu đương nơi? Quả thực là làm cản. Đương nhiên, loại này không cam lòng, bọn họ cũng chỉ có thể để ở trong lòng, ở bên ngoài, bọn họ như cũng là đức cao vọng trọng cao tăng, từng cái hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía cái kia đâm đầu đi tới Nhạc Dương hai người, tuyên thanh Phật hiệu. A Di Đà Phật, Bần tăng Thiên Minh, xin đợi hai vị thí chủ đã lâu. Hôm qua, đơn độc đối mặt Đông Phương Bạch một người lúc, Thiên Minh Phương Trượng tự gọi lão nạp, nhưng hôm nay lại thấy đến Nhạc Dương tùy tùng mà đến sau, hắn liền không còn lấy lão nạp tự xưng, mà là tự gọi Bần tăng. Thực sự là Nhạc Dương cho hắn cảm giác, so với cái kia Đông Phương Bạch càng thêm nguy hiểm. Thanh Cửu Thiếu Lâm Phương Trượng, Thiên Minh cũng có tiên thiên võ giả thực lực, nhưng ngay cả như vậy, hắn cái kia tiên thiên võ giả nguy hiểm nhận biết tự nói với mình, đối diện vị kia người thanh niên trẻ, cực kỳ nguy hiểm. Dù cho đối phương chút nào khí tức đều không có tản ra, nhưng Thiên Minh Phương Trượng, nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Đó là quanh năm tu Phật sau sản sinh bản năng, nói riêng về đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, hắn vượt xa thế gian tuyệt đại đa số võ giả. Để đại sư đợi lâu, là Nhạc Mỗ không đúng. Nhạc Dương lần này tới, chính là Cựu Dương thần công, mà không phải vì chấm dứt cửu, đối với Thiếu Lâm tự Phương Trượng, hắn thái độ cũng coi là ôn hòa, ôn quyền thi lễ, xin lỗi một tiếng. Nhạc thí chủ khách khí. Nhìn thấy Nhạc Dương thái độ, Thiên Minh Phương Trượng trong lòng cơ bản nắm chắc, người đến nên không phải vì trả thù, như vậy, trong lòng hắn cũng là thoáng đã thả lỏng một chút. Đang khi nói chuyện, Phương Trượng cũng không hỏi hai người ý đồ đến, mà là trước tiên ở trước, dẫn dắt hai người tiến vào Thiếu Lâm tự, mà sau sẽ Nhạc Dương hai người đại hùng bảo điện tiên điện dâng trà. Nhạc Dương hai người, dù sao cũng là tiên thiên võ giả, ở trong chốn giang hồ, cũng coi như là đứng ở võ giả đỉnh, bất luận hai người ý đồ đến làm sao, Thiếu Lâm ở lễ tiết phương diện, cũng không thể có sai lầm. Mấy người dùng trà nói chuyện phía một phen sau, Nhạc Dương liền đề ra bản thân lần này lên núi, ngoại trừ tiếp ở ngoài, còn muốn ở trong chùa làm khách mấy ngày, cùng người khác cao tăng giao lưu đàm luận Phật pháp, võ nghệ. Đối với Nhạc Dương loại này đến đây đàm luận Phật luật pháp, giao lưu võ nghệ tiên tiên cao thủ, Thiếu Lâm tự nhiên là hoan nghênh. Thiếu Lâm lập phái ngàn năm không ngã, bên trong nguyên nhân rất lớn, chính là giỏi về kết giao các đường cao thủ, cùng trong chốn giang hồ đại đa số cường giả đều duy trì thân thiện quan hệ. Cái này cũng là trong chốn giang hồ phàm là có cái gì xử lý không tốt đại sự, đa số yêu thích mời ra Thiếu Lâm tự cao tăng đến xử lý nguyên nhân. Thực sự là bọn họ giao hữu diện quá rộng rãi, hơn nữa lại là người xuất gia, xử sự vẫn tính công đạo, vì lẽ đó trong chốn giang hồ các đường hào hán, đa số đồng ý bán bọn họ cái mặt mũi. Thiếu Lâm tự muốn kết giao Nhạc Dương hai người, Nhạc Dương muốn ở trong chùa tiểu ở mấy ngày mưu tính Cửu Dương thần công, hai bên trong lúc đó ăn nhịp với nhau, tán gẫu đến cực kỳ nóng bỏng. Càng là Nhạc Dương ở Phật pháp phương diện, hay là không thể nói là tinh thông, nhưng bất luận Thiên Minh Phương Trượng vẫn là vài tên thủ tọa đàm luận Phật pháp, hắn cũng có thể chứa vài câu, này ngược lại là khiến Thiếu Lâm trung cao tăng nhìn về phía hắn vẻ mặt càng thêm ôn hòa mấy phần. Người này, cùng ta Phật môn hữu duyên a. Chương 81, ta kiếp trước lý tưởng, thực là làm cái thư viện nhân viên quản lý. Nói đến, Nhạc Dương cùng Thiếu Lâm, quả thật có duyên. Ở trên cái thế giới, hắn từ Thiếu Lâm bên trong được rồi dịch cân kinh, làm cho tự thân tư chất cùng với thân thể cường độ đều có tăng lên trên diện rộng. Bằng không, Thiên Ngoại Phi Tiên cái kia thức kiếm pháp, hắn không thi triển ra được. Loại kia quyết chí tiến lên chém phá tất cả kiếm pháp, không chỉ cần phải cường đại nội lực chống đỡ, đối với thân thể yêu cầu cũng là cực cao. Nếu như không có dịch cân kinh, hắn cùng Đông Phương Bạch hai người muốn phi thăng, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như thế. Mà đến thế giới này, hắn cái mục đích thứ nhất địa vẫn là Thiếu Lâm tự. Không thể không nói, theo Nhạc Dương, này Thiếu Lâm tự quả thực chính là hắn phúc địa. Và ở Thiếu Lâm tự sau, Nhạc Dương cũng không có vội vã đưa ra muốn đi tàng kinh các nhìn qua yêu cầu. Ở Thiếu Ngạo thế giới lúc, hắn đưa ra muốn đi tàng kinh các một chuyện, Phương Chứng đại sư cũng không có từ chối. Bởi vì khi đó Nhạc Dương là vang danh thiên hạ kiếm thần, là chính đạo đệ nhất cao thủ, đối với hắn thỉnh cầu, Phương Chứng không dám từ chối. Nhưng ở thế giới này, tình huống có chút không giống. Nhạc Dương tuy là tiên thiên, nhưng vẫn còn không tính là vô đối thiên hạ, cá nhân võ lực có lẽ sẽ khiến Thiếu Lâm kiêng kỵ, nhưng không đến nỗi khiến to lớn Thiếu Lâm tự thần phục. Vì lẽ đó ở Thiếu Lâm tự vào ở mấy ngày, Nhạc Dương cũng không vội vã, thường thường liền cùng Thiếu Lâm vài tên cao tăng đàm luận kinh Phật, thỉnh thoảng còn có thể từ trong tay bọn họ mượn đọc mấy bản kinh thư đến lật xem. Mấy ngày ở chung hạ xuống, mấy người cũng coi như là quen thuộc, đối với Nhạc Dương cái này khiêm tốn có lệ hơn nữa thực lực cao thủ mạnh mẽ, một đám cao tăng đối với cũng là hảo cảm tràn đầy. Cảm giác hỏa hầu gần đủ rồi, đang xem xong xuôi mượn đọc kinh Phật sau, Nhạc Dương liền tìm cái cơ hội, đưa ra muốn đi tàng kinh các nhìn qua. Khởi đầu, Thiên Minh Vương Trượng tự nhiên là không muốn. Nhưng ở Nhạc Dương cho thấy ý đồ, chỉ là lật xem một ít kinh Phật, cũng không quan duyệt trong tàng kinh các bí tịch võ công sau, Thiên Minh cùng mấy vị thủ tọa thương nghị một phen, sau đó gật đầu nhận lời việc này. Kinh Phật mà, tự nhiên là làm cho người ta xem, nếu là người bình thường muốn đi vào tàng kinh các, tự nhiên là không thể. Nhưng xem Nhạc Dương loại này tâm hướng về Phật pháp, cùng Thiếu Lâm quan hệ không tệ tiên tiên cao thủ, như vẹn vẹn chỉ là đi vào xem một ít kinh thư, ngược lại cũng không toán đại sự gì. Đi qua Đạt Ma viện thủ tọa Thiên Vận đại sư dẫn dắt, Nhạc Dương cùng Đồng Phương Bạch hai người liền tới đến trong tàng kinh các. Tàng kinh các vẫn là cái kia quen thuộc tàng kinh các, tuy là lầu các, nhưng chiếm diện tích nhưng không nhỏ, dù cho chỉ là chạm tại cửa, Nhạc Dương liền cảm nhận được trong lầu các truyền lại đến vài đạo khí tức mạnh mẽ. Những người đều là tiên thiên võ giả khí tức, bởi vậy có thể thấy được, Thiếu Lâm tòa này ngàn năm cổ tháp gốc gác, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hai vị thí chủ, nếu là muốn lật xem kinh thư, ở tầng thứ nhất này đi lại liền có thể, đừng để tiến vào tầng thứ hai. Tại cửa, Thiên Vận cao tăng căn dặn một câu. Tàng kinh các tầng thứ hai, cất giấu Thiếu Lâm các loại tuyệt kỹ công pháp, bực này bí tịch cũng không thể tùy ý tiết ra ngoài. Nhạc Dương gật gật đầu, trong lòng không để ý lắm. Tàng kinh các tầng thứ hai bên trong Thiếu Lâm tuyệt kỹ, hắn lúc trước ở Tiếu Ngạo thế giới lúc, đa số đã quan duyệt quá, ở trong mắt người khác những này tuyệt kỹ là bánh bao, nhưng ở trong mắt hắn, cũng chỉ đến như thế. Lẫn nhau so sánh rất ít lâm các loại tuyệt học, hắn vẫn là càng yêu thích kiếm pháp, loại kia một kiếm phá vạn pháp vui sướng tràn trề cảm, người bình thường chân tâm lý giải không được. Nhạc Dương gật đầu thi lễ sau, liền dẫn Đông Phương Bạch tiến vào tàng kinh các tầng thứ nhất, mà Thiên Vận đại sư vẫn chưa tùy tùng đi vào. Trong tàng kinh các, tự có hộ pháp cao tăng đóng giữ, an toàn việc, không cần hắn đến lo lắng. Tiến vào trong tàng kinh các, đâm đầu đi tới một tên hơn 30 tuổi cao gầy hòa thượng, quay về Nhạc Dương mọi người liền tuyên thanh Phật hiệu. A Di Đà Phật, Bần tăng rất viễn, là này tàng kinh các tầng thứ nhất quản giáo, phụ trách trông giữ tầng thứ nhất này kinh thư, thí chủ muốn tìm cái gì kinh thư, cứ mở miệng, Bần tăng thì sẽ vì là thí chủ tìm đến. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười nhìn vị này tàng kinh các tầng thứ nhất thư viện nhân viên quản lý, từ xưa tới nay, có thể làm thư viện nhân viên quản lý, đại đều không đúng nhân vật tầm thường. Đừng xem bây giờ giác viện thường thường không có gì lạ, nhưng ngày sau người ta có thể là không bình thường cao tăng, tương lai phái võ đang khai phái tổ sư Trương Tam Phong, chính là vị này đệ tử. Đại sư không cần khách khí, ta chính là thuần túy hiếu kỳ, nghĩ đến lật xem một ít kinh thư, chờ gặp phải cái gì chỗ không hiểu, thì sẽ hướng về đại sư thỉnh giáo. Giác viện hòa thượng là cái người chân thực, trong lòng không có nhiều như vậy hoa hoa nhiễu nhiễu, nghe vậy gật gật đầu, liền ra hiệu Nhạc Dương hai người tự tiện. Hắn liền tại cửa chờ đợi, có việc xin cứ việc phân phó. Chờ Giác Viễn đi xa, Đông Phương Bạch lôi kéo Nhạc Dương thấp giọng nói, nhìn ra rồi sao? Nhạc Dương gật gật đầu, này Giác Viễn hòa thượng xem ra cũng sẽ không võ công người bình thường, nhưng kỳ thực có không kém nội lực. Ừm. Đông Phương Bạch trầm giọng nói, hắn nội lực trong cơ thể, cô động trình độ phi thường cao, người ngoài rất khó nhận biết, hẳn là trí dương trí cương công pháp, cùng ta sở tu Quỷ Hoa Bảo Điện có chút tương tự, vì lẽ đó ta mới có thể có cảm ứng. Nói tới chỗ này, nàng có chút nóng lòng muốn thử, nói, Nhạc Dương, ta cảm thấy thôi, môn công pháp này đối với ta rất có ích. Ta nghĩ đem nó thu vào trong tay, chớ làm loạn. Nhạc Dương nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, việc này ta đến xử lý, ngươi theo xem là được, không cần loạn nhúng tay. Từ lần trước trải qua Đông Phương Bạch ở trong tàng kinh các trộm kinh thư sự tình sau, Nhạc Dương đối với cái này cả gan làm loạn giáo chủ nhưng là có nhận thức mới. Hắn có thể khẳng định, nếu là mình không thêm ràng buộc, vị này Bạch cô nương, nói không chắc thật sự dám lén lén lút lút mò tiến vào tàng kinh các lầu 2 lật xem công pháp bí tịch. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Đông Phương Bạch rất là thuận theo gật đầu nói. Đừng xem Nhạc Dương tuổi tác so với nàng nhỏ không ít, nhưng luận tâm lý tuổi tác, đối phương xem ra so với nàng càng trầm ổn thành thục một ít, đang suy nghĩ sự tình phương diện, đều là so với nàng nếu muốn chu toàn. Hay là, này chính là thiên phú dị bẩm chứ. Chỉ là đáng tiếc, vị này Nhạc công tử, thiên phú tựa hồ có hơi sai lệch, ở cảm tình phương diện có chút quá chất phác. Nhạc Dương tự nhiên không biết Tiểu Bạch ý nghĩ trong lòng, mà là ở tầng thứ nhất này bên trong nhàn bắt đầu đi dạo, thỉnh thoảng gặp từ giá sách bên trong lấy ra nào đó bản kinh thư, say sưa ngon lành xem. Nói đến, hắn xác thực thích đọc sách, đừng động sách gì, hắn cũng có thể nhìn ra say sưa ngon lành. Kiếp trước xuyên việt trước, coi như là mua cái đồ gia dụng, bên trong sách hướng dẫn, hắn cũng có thể từ đầu tới đuôi một chữ không rơi xem một lần. Nếu là không có xuyên việt, Nhạc Dương có lúc cũng sẽ cảm thấy chính mình xác suất cao gặp sau khi tốt nghiệp đại học nhu cầu cái sách báo nhân viên quản lý chức vị, một bản nước trẻ xanh một quyển sách là có thể làm hao mòn cả ngày thời gian. Kinh thư một bản lại một bản lật xem, hơn 2 canh giờ lặng yên mà qua. Khởi đầu Đông Phương Bạch còn có thể thẻ nhạt tiện tay tìm ra bản kinh thư lật xem, nhưng dần dần trong lòng nàng đột nhiên bất an lên, bởi vì Nhạc Dương xem kinh Phật lúc thái độ thực sự là quá tập trung vào, dáng dấp kia tựa hồ là bị kinh Phật triệt để hấp dẫn tiến vào. Đông Phương Bạch có chút bận tâm, chỉ lo Nhạc Dương đầu góc co giật, cảm giác mình cùng Phật pháp hữu duyên, muốn xuất ra làm hòa thượng. Nếu thật sự như vậy, cái kia nàng nên làm thế nào cho phải? Cũng theo xuất ra, đồng thời làm ni cô. Chương 82, Cửu Dương thần công tới tay. Nhạc Dương, Nhạc Dương. Mắt thấy sắc trời có chút trên bóng tối, Nhạc Dương còn ở mê mội với đọc kinh bên trong, Đông Phương cô nương rốt cục không nhịn được, đẩy một cái cánh tay của hắn. A. Nhạc Dương có chút mở mịt quay đầu, liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch cái kia giống như giận tự nộ còn mang theo vài phần lo lắng vẻ mặt, không khỏi lúng túng cười cợt. Xin lỗi, xem có chút nhập thần, suýt chút nữa đem chính sự quên đi. Đến tàng kinh các, chính là lăng giả kinh bên trong Cửu Dương thần công, kết quả này đọc sách mê ly, không cẩn thận, sắc trời liền muốn đen. Ho khan một tiếng, Nhạc Dương thấp giọng nói, đừng nóng nổi, việc này ta đến xử lý. Đông Phương Bạch che miệng cười khẽ, Nhạc Dương loại này có chút quấn bách tư thái, đừng nói, vẫn là rất thú vị. Ở trong ấn tượng của nàng, vị này Nhạc đại công tử luôn luôn đều là nhẹ như mây gió, đối với thiên địa vạn vật, tựa hồ cũng là một bộ định liệu trước không để ý chút nào rằng dốc. Không nghĩ đến, hắn cũng có mê mội với chuyện nào đó mà đã quên chính sự thời điểm a. Ở mấy cái trên giá sách tìm kiếm một phen, không có tìm được Lăng Già Kinh, Nhạc Dương nhíu nhíu mày, sau đó đi tới nơi cửa. Thủ phát. Ở nơi đó, Giác Viễn Hòa thượng đang ngồi trên ghế dài, nâng một bản kinh thư đang đọc. Nhạc Dương tiến lên, lôi một cái ghế ngồi xuống, sau đó có chút hâm mộ nói, đại sư thực sự là thật hưởng thụ a. Ồ. Giác Viễn thả xuống kinh thư, nghi ngờ nói, bần tăng là người xuất gia, tại sao hưởng thụ nói chuyện? Nhạc Dương nửa nằm ở trên ghế dài, cười nói, ở đây đốt một nén hương, rót một chén trà, chấp một cuốn sách mà đọc. Đọc hơi mệt mỏi, uống một hớp trà, nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc, này làm sao không phải là một sự hưởng thụ. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương chậm rãi xoay người, nói đến, đại sư kiểu sinh hoạt này thái độ, nhưng là ta trước đây tha thiết ước mơ ngóng trông đây. Giác Viễn thật không tiện mà cười cợt, thí chủ cười chê rồi, tiểu tăng tuy là người xuất gia, nhưng thực là cái con một sách, bình sinh được, cũng có điều chính là tay không thích quyển, liêu này lấy độ quãng đời còn lại. Không sánh được thí chủ tiên y nộ mã khoái ý giang hồ. Nhạc Dương lắc lắc đầu, mỗi người có mọi loại theo đuổi đi, hay là ngươi quen thuộc thanh thanh thản thản, chính là ta suốt đời giấc mơ đây. Nói tới chỗ này, hắn khoát tay áo một cái, nói, quên đi, không nói những này. Đúng rồi, Giác Viễn đại sư, ta nghe nói quý tự chính là Thiền Tông tổ đỉnh, dậy sớm nhất bắt nguồn từ Thiên Trúc Lăng giả sư, lấy tu tập Lăng giả kinh làm chủ. Chỉ là ta mới vừa ở tầng thứ nhất này lật xem hồi lâu, vì sao không có tìm được tiếng phạn bản Lăng giả kinh? Chẳng lẽ là thất truyền? Giác Viễn sững sờ, sau đó hơi ngượng ngùng mà giơ tay lên bên trong kinh thư, cười nói, này bản tiếng phạn Lăng giả kinh, tiểu tăng vừa vặn ở dự tính, đúng là làm lỡ thí chủ quang duyệt. Đang khi nói chuyện, hắn đem kinh thư đưa cho Nhạc Dương, nói, thí chủ là khách mời, vẫn là ngươi tới trước đi. Nhạc Dương cũng không khách khí, tiếp nhận kinh thư, nhìn mặt trên tiếng phạn, hỏi, đại sư hiểu được tiếng phạn? Hiểu sơ một, hai, không tính là tinh thông, nhưng cơ bản có thể xem hiểu. Nhạc Dương cười cợt, đem kinh thư quyển thứ nhất mở ra, mà đi sau hiện, ở tiếng phạn kinh thư bên trong, mỗi hai hàng trong lúc đó đều chen lẫn một nhóm chữ Hán kinh văn, mà ở hàng ngũ nhứ nhất tiêu đề nơi, nhưng là đánh dấu Cửu Dương chân kinh bốn cái chữ nhỏ. Nhạc Dương. Đông Phương Bạch thấy cảnh này, thấp giọng hô một tiếng tên Nhạc Dương, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm ý tứ. Nhạc Dương khẽ gật đầu, cho nàng một cái xác định ánh mắt. Nhất thời, Đông Phương Bạch trong lòng vui mừng lên, quả nhiên, Nhạc đại công tử ra tay, chưa từng có đi không thời điểm. Nếu là mình tìm đến môn công pháp này, nàng e sợ gặp thẳng đến tàng kinh các tầng thứ 2 mà đi, nói không chắc còn có thể cùng tầng thứ 2 hộ pháp tăng nhân ra tay đánh nhau. Thảm nhất chính là, nàng e sợ đánh xong cuộc chiến này sau, cũng rất khó có thể được công pháp. Ai có thể nghĩ tới, như thế một môn mạnh mẽ nội công tâm pháp, dĩ nhiên căn bản không ở tầng thứ 2, mà là chen lẫn ở tiếng phạn bản cổ lão kinh thư bên trong. Này hán văn chú thích Cửu Dương chân kinh, nhưng là đại sư lời chú giải. Nhạc Dương lật xem kinh thư, nhanh chóng xem lướt qua mặt trên nội dung, mà trong miệng, nhưng là không chút biến sắc dò hỏi. Thí chủ quá đánh giá cao tiểu tăng cũng không có bản lĩnh này. Giác Viễn Hòa thượng thành thực nói, này Cửu Dương chân kinh tiểu tăng suy đoán, hẳn là năm đó đạt ma tổ sư, có điều nhưng cũng không kinh Phật diệu lý, mà là dạy người cường thân kiện thể, dịch cân tẩy tủy pháp môn. Ta thử tu luyện một lần, mười mấy năm qua, cần tập không ngừng, ngược lại cũng bách bệnh không sinh. Hắn dứt lời ngừng lại, lại nói tiếp, nhưng tiểu tăng cảm thấy thôi, này kinh chỉ có điều dạy người bảo dưỡng có sắc có tương thân, này thân sắc thối tha nguyên cũng không quá quan trọng, kinh thư tuy là đạt ma tổ sư, thực trung quy là hời hợt tiểu đạo chi học, không so với Lăng Già kinh là Phật gia đại điển. Nhạc Dương cười cợt, không có cái lại ý tứ. Nay Cửu Dương chân kinh có phải là đạt ma tổ sư, tạm cũng chưa biết, nhưng có thể khẳng định chính là môn công pháp này tuyệt đối là một môn ghê gớm thần công. Đem kinh thư lật xem xong sau, Nhạc Dương hệ thống thuộc tính bảng điều khiển trên, ở công pháp phương diện lại nhiều một môn thần công. Cửu Dương chân kinh. Hơn nữa, trực tiếp đạt đến cảnh giới tiểu thành, Cửu Dương Chân Nguyên bắt đầu ở trong người diễn sinh, cùng Tử Hà Thần Công tu luyện chân nguyên không liên quan tới nhau. Mà theo Cửu Dương Chân Nguyên hội tụ ở đan điền nơi, Nhạc Dương đẳng cấp cũng từ 50 cấp, kinh nghiệm trực tiếp điều mắt điểm, vượt qua đến 51 cấp. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể thấy, môn thần công này, đến tột cùng là bất phàm cỡ nào. Nhạc Dương hơi xúc động liếc mắt nhìn Dật Viễn, hòa thượng này, cũng không biết môn thần công này đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ, chỉ là đơn thuần đem cho rằng là cường thân kiện thể công pháp thôi. Nhưng chính là loại này không đáng kể bình thản tâm cảnh, làm cho Dật Viễn ở Cửu Dương thần công tu luyện tới, hầu như không có một chút nào bình cảnh, mười mấy năm hạ xuống, nội lực thâm hậu, đã đến hậu thiên đỉnh cao cảnh giới. Dựa theo cái này xu thế phát triển, lại cho hắn thời gian mười mấy năm, vị này Dật Viễn đại hòa thượng, chính là trong Thiếu Lâm tự, lại một tên đột phá đến tiên thiên cảnh giới cao tăng. Chỉ có điều vị này cao tăng chỉ là nội lực thâm hậu, chưa bao giờ tu luyện qua hắn võ kỹ, đang chiến đấu lực phương diện, thực tại cảm động. Nhưng lại nói ngược lại, Dật Viễn nếu là chấp nhất với võ công tu luyện, này Cửu Dương thần công, hắn e sợ cũng rất khó có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Một thầm một mổ, hình như có ông trời đã định, có một số việc, đúng là cưỡng cầu không được. Sắc trời không còn sớm, tại hạ liền không quấy rầy đại sư. Cửu Dương thần công đã tới tay, Nhạc Dương cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, cầm trong tay kinh thư đưa cho Dật Viễn, sau đó ôm quyền liền chuẩn bị cáo từ. Đối với Nhạc Dương chỉ là lật xem một phen lăng giả kinh liền cáo từ rời đi cách làm, Dật Viễn cũng không để ý lắm, hắn từ hắn tăng nhân nơi đó biết được thân phận của Nhạc Dương, có người nói là tên rất lợi hại tiên thiên võ giả. Này các cao thủ không lọt mắt lăng giả kinh bên trong cường thân kiện thể phương pháp, cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu tăng có chức vị tại người, liền không xa đưa. Thí chủ sau đó nếu là còn muốn đọc kinh, hoan nên thường tới làm khách a. Nhất định nhất định. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, này Thiếu Lâm tự chính là hắn phúc địa, sau đó có cơ hội, tự nhiên sẽ nhiều bái phỏng. Chỉ có điều lần sau bái phỏng, là bái phỏng cái nào thế giới Thiếu Lâm tự, vậy thì không được biết rồi. Chương 83, Nhạc Dương đột nhiên có chút muốn linh san. Chờ Nhạc Dương hai người rời đi, tàng kinh các ở ngoài, Thiên Minh Phương Trượng cùng với vài tên cao tăng, chẳng biết lúc nào đi vào. Phương Trượng nhìn người tới, Dật Viễn hòa thượng liền vội vàng đứng lên bái nói, đem hai người bọn họ ở trong tàng kinh các cử động nói tỉ mỉ một chút. Phương Trượng nói, phải. Dật Viễn không có một chút nào ẩn giấu, rõ ràng mười mươi đem hai người quan duyệt kinh thư sự tình giảng giải đi ra. Ngươi là nói, cái kia Nhạc Dương một buổi trưa đều mê mội đang đọc kinh thư bên trong, nếu không có vị kia Đông Phương Bạch nhắc nhở, hắn thậm chí càng tiếp tục duyệt tiếp tục đọc. Đúng, trước khi đi, Nhạc thí chủ còn cùng tiểu tăng nói chuyện phiếm vài câu, tiện tay lật xem một phen tiểu tăng mượn đọc lăng giả kinh. Còn nói hắn rất ước ao ta loại này điểm đạm an nhàn đọc kinh thưởng thức trà sinh hoạt. Phương Trượng liếc mắt nhìn Dật Viễn trong tay lăng giả kinh, sau đó quay về bên cạnh vài tên thủ tọa cao tăng gật gật đầu. Nói như thế, người này quả thật có Phật duyên, người bình thường, đừng nói đọc kinh, liếc mắt nhìn đều sẽ cảm thấy khó khăn, mà hắn nhưng có thể xem say xương ngon lành, thậm chí còn ước ao kiểu sinh hoạt này. Này, chính là Phật tính a. Phương Trượng ý tứ là, mời hắn vào Thiếu Lâm xuất gia. Đặt Ma viện thủ tọa hỏi. Không. Thiên Minh Phương Trượng lắc lắc đầu, có Phật tính, chỉ có thể nói là cùng ta Phật môn hữu duyên, nhưng bây giờ Nhạc thí chủ, chính là còn trẻ phong lưu bừa bãi giang hồ thời gian, sao lại khám phá hồng trần xuất gia? Nói tới chỗ này, hắn khoát tay nào nói, không nên cưỡng cầu cái gì, thuận tự nhiên liền có thể. Hay là mấy chục năm sau, Nhạc thí chủ hết thảy đều đã thấy ra, khi đó không cần chúng ta đi xin mời, hắn tự nhiên sẽ đến. Cũng là, có thủ tọa gật đầu, cười nói, chúng ta trong chùa thay đổi giữa trường khám phá hồng trần cao tăng, cũng không phải số ít. Xác thực không cần cưỡng cầu. Rời đi tàng kinh các, trở về thiện phòng, Nhạc Dương cũng không có vội vã đem Cửu Dương chân kinh viết xuống đến. Dù sao cũng là ở trong Thiếu Lâm tự, tóm lại có chút không tiện, có một số việc vẫn là cấm kỵ một ít tốt. Nhạc Dương, cái môn công pháp kia, ngươi cảm thấy đến làm sao? Đông Phương Bạch không có trở về chính mình thiện phòng, mà là ngồi ở Nhạc Dương bên cạnh, một bên châm trà, vừa nói, rất mạnh, lấy thần công gọi chi, cũng không quá đáng. Nhạc Dương nói, cái kia, ta có thể tu luyện sao? Có thể, ngươi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, vốn là trí dương trí cương phương pháp, cùng cái kia Cửu Dương thần công, đúng là cực kỳ phù hợp, ngược lại cũng sẽ không bài xích. Nhạc Dương tiếp tục cười nói, ngươi nếu như có thể dẫn dắt hai đuổi chân nguyên hòa làm một thể, đến lúc đó, thực lực tất có thể tăng lên trên diện rộng. Ta tuy rằng chỉ là qua loa nhìn một lần, nhưng có thể xác định, Cửu Dương thần công tu luyện ra chân nguyên, có hồi khí nhanh, phòng ngự cao cùng với lực bộc phát cực cường các loại đặc điểm. Ngươi nếu như có thể đem môn thần công này tu luyện đến chỗ cao thâm, cùng Quý Hoa Bảo Điện hoàn mỹ dung hợp, sau đó ở tiên thiên cảnh giới, phòng trường cũng có thể nên ngang mà đi. Đông Phương cô nương nhất thời mừng tít mắt, nàng tuy không bằng Nhạc Dương như vậy mê võ nghệ, nhưng đối mặt có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân công pháp, tự nhiên cũng là trong lòng mong mỏi. Nhạc Dương, ta cảm thấy thôi, ngươi thực sự là con cưng của trời, đi tới cái nào đều có thể kỳ ngộ không ngừng, đi theo bên cạnh ngươi người, thật giống cũng có thể thơm lây đây. Vẫn tốt chứ, chỉ là số may một điểm thôi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, ngươi mà sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi, chờ xuống núi, ta đem cái kia công pháp viết xuống đến, sau khi ngươi liền có thể tu luyện. Được, đều nghe lời ngươi. Đông Phương Bạch không có một chút nào ý kiến, Nhạc Dương làm việc hầu như kín kẽ không một lỗ hổng, hắn sắp xếp như thế nào, chính mình liền nghe chính là, không chút nào dĩ vãng làm giáo chủ lúc cái giá. Nhạc Dương đứng dậy, đem đối phương đưa ra thiệt phòng, Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn cái kia trăng sáng treo cao phía chân trời, trong con ngươi có chút mê ly. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Lúc này gió nhẹ thổi bay tiểu bạch thái dương sợi tóc, làm cho nàng cái kia tinh xảo dung mạo tăng thêm mấy phần thanh khiết. Hừm, gió cũng ôn nhu. Nhạc Dương theo bản năng mà trả lời một câu. Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, sau đó sảng lãng khoát tay háo một cái, như vậy Nhạc đại công tử, ngủ ngon. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Nhạc Dương phản ứng, nàng tay áo bào vung lên, hai tay chắp sau lưng, nhanh chân rời đi, đẩy cửa tiến vào chính mình thiện phòng bên trong. Ngủ ngon, tiểu Bạch cô nương. Mắt nhìn cái kia Bạch Y thân ảnh biến mất, Nhạc Dương nhẹ giọng thì thầm, khoe miệng cũng mang theo một vẻ ý cười. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, Nhạc Dương rất sớm kết thúc tu luyện, đứng dậy rửa mặt một phen sau, liền đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa, Đông Phương Bạch cười tươi rói lập ở sau cửa, toàn thân áo trắng xuất trần mà lại hào hiệp, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Nhạc Dương cười cợt, không nói gì, mà là dẫn nàng đi đến Thiên Minh Phương Trượng nơi xin nghỉ. Phương Trượng giữ lại một phen, nhưng thấy hai người đi ý đã quyết, cũng không còn cường lưu. Mấy người nói rồi hội thoại, khách khí một phen sau, ở trong chùa một đám cao tăng không muốn trong thần sắc, Nhạc Dương hai người dọc theo sơn đạo, thản nhiên bước chậm mà đi. Lưu lại phía sau, một đám tăng nhân, ánh mắt phức tạp, loang thoáng, có thể nhìn thấy mấy phần nước ao. Bên dưới ngọn núi tiểu bên trong khách sạn, hai người đầu tiên là ăn chút điểm tâm. Sau đó đặt trước gian phòng, lại hỏi trưởng quỹ yêu cầu một ít văn chương, sau khi, hai người liền không thể chờ đợi được nữa trở về trong phòng. Đối với Nhạc Dương hai người, trưởng quỹ cũng coi như là nhận thức, nhìn hai người cái kia cấp bách bóng người, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Ban ngày liền như thế không thể chờ đợi được nữa, đây là đói bụng mấy ngày không ăn thịt. Bên trong gian phòng, hoàn toàn yên tĩnh, cho đến hơn nửa cái canh giờ sau, Nhạc Dương phát sinh một trận chậm rãi thư khí thanh, thoải mái tràn trề ý vị không cần nói cũng biết. Thả tay xuống bên trong bút lông, Nhạc Dương chậm rãi xoay người, thổi thổi trên tờ giấy nét mực, quay về đứng ở một bên, chính tha thiết mong chờ đầy mắt khát vọng nhìn hắn Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, một chữ không kém, liền ngay cả hành công bản đồ cũng không có một chút nào sai lầm, sẽ không xảy ra vấn đề. Đông Phương Bạch có chút sùng bái địa liếc mắt nhìn hắn, người này đã gặp qua là không quên được năng lực, quả thực quá yêu nghiệt. Coi như không luyện võ, thi khoa cử, một cái trạng nguyên cũng là chạy không được. Nhạc Dương nghe vậy, đăm chiêu địa xoa xoa cái trán. Ngươi vừa nói như thế, cũng thật là như vậy. Giống ta loại này tuổi trẻ chưa lập gia đình vợ quan trạng nguyên, phòng trừng sẽ bị hoàng đế triệu vì là phò mã chứ. Giao. Chính cầm bí tịch Đông Phương Bạch, nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Ngươi muốn làm phò mã? Không a, ta chính là thuận miệng nói một chút. Nhạc Dương lơ đễnh nói, hoàng gia công chúa, phòng trừng đều là điêu ngoa tùy hứng chủ, ta cũng không muốn cưới cái tổ tông về nhà. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên thở dài. Đột nhiên có chút muốn Linh San, cũng không biết sau khi ta rời đi, nàng có hay không cố gắng tu luyện, nha đầu kia, tính tình tản mạn quen rồi, chính là hoạt bát thích chơi tuổi, cũng không biết có thể hay không bình tĩnh lại tu luyện. Đối với Nhạc Linh San, Nhạc Dương vẫn còn có chút chờ mong. Có dịch cân kinh, Tử Hà thần công, Độc Cô Cửu kiếm chờ đỉnh cấp công pháp tại người nàng, nếu là chịu dưới công phu tu luyện, tương lai không hẳn không có phi thăng tới thế giới này khả năng. Chương 84, người quý sống, kẻ đứng chết. Là sống hay chết, mình lựa chọn. Ở trong khách sạn đã ăn cơm trưa, hai người lui phòng rời đi. Gian vật một buổi sáng, tuổi trẻ thật tốt ta, này thể lực, này, cùng năm đó ta không kém cạnh. Khách sạn trưởng quỹ một mặt ước ao nhìn Nhạc Dương rời đi bóng người, trong con ngươi tràn đầy hồi ức vẻ, tựa hồ là đang hồi ức chính mình năm đó lưu luyến bụi hoa bên trong cao chót vót năm tháng. Nhạc Dương, đón lấy chúng ta đi đâu? Cưới lấy ngựa trắng, hai người rong rổi ở trên quan đạo, Đông Phương Bạch hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi ngựa là từ đâu đến, thân là võ lâm nhân sĩ, muốn làm cái công cụ thay đi bộ, thực sự là quá đơn giản có điều. Đi thiểm tây, núi Trung Nam. Núi Trung Nam. Đông Phương Bạch sững sờ, nơi đó, tựa hồ là toàn chân giáo địa bàn chứ? Ừm. Nhạc Dương cười nói, phái Hoa Sơn tiền thân chính là toàn chân giáo, chính là toàn chân đệ tử đời hai Hắc Đại Thông ở toàn chân diện sau sáng chế, nếu đi đến cái thời đại này, làm sao, ta cũng đến đi xem tổ sư ra không phải. Thật sao? Đông Phương Bạch có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, ở trong ấn tượng của nàng, vị này Nhạc đại công tử, không phải là cái gì tuần hoàn lễ pháp chủ, đi xa như vậy con đường, liền đơn thuần chỉ là vì đi xem trong truyền thuyết phái Hoa Sơn tổ sư ra. Toàn chân giáo, cùng phái Hoa Sơn xem như là một mạch kế thừa, bên trong tiên thiên công, đối với ta đến tiếp sau tu luyện vô cùng hữu ích, vì lẽ đó, bái phỏng tổ sư ra đồng thời, tiện thể nhìn tiên thiên công cũng là vô cùng tốt. Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, hiểu rõ gật gật đầu. Quả nhiên, lúc này mới phù hợp Nhạc Dương tính tình mà. Nhiều ngày như vậy ở chung hạ xuống, đối với Nhạc Dương tính cách, nàng xem như là có sung túc hiểu rõ. Đơn giản tới nói, đây là cái rất đơn thuần người. Có lợi ích sự, hắn sẽ chủ động đi làm, không lợi ích việc, hắn bình thường là không thèm để ý, mục đích tính rất mạnh, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng. Ở trong lòng hắn, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người ở ngoài, người khác, ở trong mắt hắn, cũng như cùng xem qua phù vân, căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Đông Phương Bạch thậm chí cảm thấy thôi, nếu không có nàng cùng Nhạc Dương đồng thời phi thăng tới thế giới này, hai người cũng coi như là hai đời giao tình, hơn nữa chính mình khoảng thời gian này đến chủ động, cuối cùng cũng coi như là ở trong lòng hắn lưu lại một tia dấu vết. Bằng không, nàng Đông Phương Bạch, ở trong mắt Nhạc Dương, e sợ cũng chính là cái quen thuộc người xa lạ, cùng phụ vân, cũng sẽ không có quá to lớn khác biệt. Người như thế, nếu như có thể đi tới trong lòng hắn, tuyệt đối là trí tình trí nghĩa tối đáng tin cậy của bạn. Nhưng nếu là tiến vào không được trong lòng hắn, vậy hắn cũng là lạnh lùng nhất vô tình tuyệt tình người, người khác là sống hay chết, căn bản rất khó có thể gây nên tâm tình của hắn gợn sóng. Nghĩ đến bên trong, Đông Phương Bạch sờ sờ trong lòng công pháp bí tịch, trong lòng không khỏi ấm áp. Chính mình trung quy là may mắn, ở Nhạc Dương trong lòng, chí ít đã lưu lại một đạo dấu vết, bằng không, môn thần công này, đối phương không sẽ chủ động chép lại đưa cho mình. Nhưng ngay lập tức, trong lòng nàng cũng có chút xoắn xuýt. Hoa Sơn luận kiếm lúc ơn tha chết, cùng với thần công ban tặng ân huệ, trong lúc vô tình, ta nợ ân tình, đã càng ngày càng nhiều nghi. Một đường rong ruổi, tiến vào Thiểm Cam địa giới lúc, trên đường gặp phải sơn phỉ càng ngày càng nhiều. Trường Giang phía Bắc tuy rằng phần lớn khu vực đều đã bị người Mông Cổ chiếm lĩnh, nhưng đối với một đám am hiểu giết chóc mà không quen thống trị quốc gia bộ tộc tới nói, thật nhiều phỉ tặc cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không phải trực tiếp khởi binh công kích dân tộc Mông Cổ quần, Mông Cổ quân đội cũng lười triệu tập đại quân chuyên môn đến càn quét các nơi phỉ tặc. Đối với bây giờ chính thỏa thuê mãn nguyện thành Cát Tư Hãn tới nói, hắn muốn chinh Tây Hạ, chinh Nam Tống, còn muốn chinh phục phương Tây càng xa xôi quốc gia, làm sao có thời giờ đem ý nghĩ đặt ở sơn tặc mã phỉ trên người. Một đường đi tới, Nhạc Dương hai người gặp phải không ít phỉ tặc. Nhưng đa số ở Đông Phương Bạch tiện tay mấy viên ngân châm bắn chết mấy cái sơn phỉ sau, một đám phỉ tặc liền giải tán lập tức. Mà trước mắt, ở Nhạc Dương hai người cách đó không xa, lại gặp phải một nhánh quy mô không coi là nhỏ sơn phỉ, những này sơn phỉ, một bên về phía trước áp sát, một bên từng cái lên tiếng hát vang. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn Lu, Tuần Song Bắc Sơn, Tuần Nam Sơn Lu, Tuần Đông Sơn giết người qua đường, Tuần Tây Sơn xem mặt trời. Ngày khác ta làm sơn đại vương, làm đại vương không tuần sơn, phải gọi lâu la cấp thiên hạ, đoạt đậu khấu cấp 28, đoạt 28 cấp thiếu phụ, đoạt thiếu phụ cấp tử đường, ia ia ia u. Tiếng ca cực kỳ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, liền ngay cả Nhạc Dương cũng không nhịn được muốn đánh tiết tấu. Thực sự là này ca từ quá ma tính, nhiều người thời cơ đến cái đại hợp sướng, nghe tới, đừng nói, thật là có mấy phần thô lỗ vẻ đẹp. Đúng là Đông Phương Bạch, nhíu mày, liếc mắt nhìn tựa hồ đang tập trung tinh thần nghe nhạc Nhạc Dương, nghi hoặc hỏi, "Em hay sao?" Nhạc Dương trừng mắt nhìn, "Này Thiểm Phương Tây nói, có chút nghe không hiểu, ta chính đang phỏng đoán này bên trong ý tứ đây." "Như vậy à?" Đông Phương Bạch một mặt bừng tỉnh vẻ, sau đó thuận miệng hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy phải là 28 được, vẫn là thiếu phụ thật?" Nhạc Dương theo bản năng trả lời một câu, "Thiếu phụ đi." Nhưng ngay lập tức, hắn ho khan một tiếng, quay đầu nhìn lại, vừa vặn coi trọng Đông Phương Bạch cái kia mang đầy thâm ý ánh mắt. Ý tứ không cần nói cũng biết, "Nguyên lai, ngươi Nhạc đại công tử thật cái này a." Vì giảm bớt lúng túng, Nhạc Dương đưa mắt nhìn sang phía trước sơn phỉ trên người. Ngay phía trước là một đám quy mô không nhỏ người ngựa, trong những người này, có hơn 300 người cưỡi ngựa, còn lại chính là bộ tốt, mỗi người ăn mặc rách rách dưới dưới, cùng một màu bao bọc khăn đỏ, một cây rách nát đại kỳ theo gió bay, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ, quân khăn đỏ. Bên cạnh còn có một mặt càng nát cờ xí bay, dâng thư thay trời hành đạo bốn chữ, thiên cùng đạo bên kia đã phá vài cái lỗ nhỏ. Có điều những người này tuy rằng ăn mặc rách nát, tinh thần diện mạo nhưng rất tốt, mặt có món ăn người chỉ chiếm một số ít, càng người người nắm giữ binh khí, không phải đại đao, chính là cây giáo, còn tất cả đều là một màu thanh niên trai trắng. Không phải phổ thông sơn phỉ, đã trải qua sơ bộ có quân đội mô hình. Nhạc Dương đánh giá một phen đối phương, trong lòng có suy đoán, đây là sớm nhất phản kháng Mông Cổ đế quốc quân khăn đỏ chứ. Có điều bây giờ quân khăn đỏ vẫn còn sơn phỉ giai đoạn, không tính là cái gì nghĩa quân, chỉ có đến trăm năm sau Chu Nguyên Chương thời kỳ, quân khăn đỏ mới xem như là chân chính đã có thành tựu. Thật là đẹp tiểu nương tử. Một khúc thô lỗ tiếng ca hát xong, phía trước nhất cưỡi ngựa vài tên sơn phỉ, khi nhìn rõ Đông Phương Bạch tướng mạo sau, từng cái nhất thời kinh như người trời. "Nhanh, tiến lên, cho bản trại chủ đoạt lại đi." Sau đó nàng chính là bản trại chủ áp trại phu nhân. Kỵ binh đại đội bên trong, một tên có vẻ như trại chủ nam tử hô to một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng thấy người này đầy mặt dữ tợn, biểu hiện hào phóng, người mặc chiến giáp đen, bên hông phụ có cung tên lưng nàng, còn bội một cái eo đao, đang không ngừng thúc giục người bên cạnh mau tới trước bắt người. Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, ở Nhạc Dương trước mặt, nàng có thể là chim nhỏ nép vào người e thẹn manh em gái, nhưng đối mặt một đám muốn bắt nàng trở lại sân phỉ, nàng nhưng là không dễ tính như thế. Nhưng thấy nàng nhấc vung tay lên, sao lốm đốm đầy trời, hơn 10 viên ngân châm phun ra mà ra, chỉ một thoáng, mười mấy cái trước mặt vọt tới kỵ binh, cùng nhau từ trên lưng ngựa rơi xuống. Sau đó, nàng bay người nhảy một cái, ở giữa không trung trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh, một đám sơn phỉ còn chưa phản ứng lại, nàng cũng đã đi đến người trại chủ kia bên cạnh. Giang giác, huyết dịch phóng lên trời, cái kia một mặt giữ tận trại chủ, đầu lâu càng bị Đông Phương Bạch mạnh mẽ nữu gây xuống, sau đó nàng một tay nhấc theo đầu lâu, thân hình sừng sững ở trên lưng ngựa, một mặt lạnh lùng nhìn chúng sơn phỉ. Người quỳ sống, kẻ đứng chết, là sống hay chết, mình lựa chọn. Bình thản lời nói, nhưng lại tựa hồ như mang theo hung sát chi khí, khác nào tu la lâm thế, hãi một đám sơn phỉ nhất thời nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chương 85, ta người theo đuổi chỉ có trường sinh hai chữ.